Quy 1 chương 1100, Côn Lôn Tam Tiên, hạ. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị khống chế kia huyết thần tử đi theo Lý Vĩnh Phong đằng sau lúc, chín bên cạnh tu la cảnh bản thể chợt cảm giác được ở trung ương tu la thành phương hướng truyền đến một trận kịch liệt thiên điệu tiên linh khí cùng thiên điệu chinh phạt sát lục chi khí xung kích dư ba. Thư hữu cả Lý Sách cung cấp Từ Trường Thanh kiềm chế tâm thần, đưa tay phất một cái, thiết hạ trận pháp đem chính dung hợp đến thời điểm then chốt không tổ vụ tiểu thuyết internet đạo vô tình bảo vệ, cũng triển khai thần niệm, hướng trung ương tu la cảnh nhanh diên đưa tới. Thần niệm khế động, chớp mắt vạn dặm, bất quá thời gian trong nháy mắt, Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm liền kéo dài đến trung ương tu la thành phụ cận. Giờ phút này đạo vô tình đã từng đề cập trung ương tu la thành cùng với xung quanh ngàn dặm đều bị một tầng bất tử yêu ma biến thành hắc vụ bao phủ, liền ngay cả Từ Trường Thanh thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu vào, mà lại hắn thần niệm thậm chí tại cái này trong hắc vụ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng. Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tao ngộ thiên địa đại kiếp mới sẽ có được kiếp khí cùng vô số cố không kém chút nào phá hư không kiếm khí sát lục chi khí. Đây chính là vạn kiếp tu la trận, quả nhiên không thể coi thường. Thấy rõ đây là gì đại trận về sau, Từ Trường Thanh không khỏi cảm thán một tiếng, mặc dù chưa từng trực tiếp tiếp xúc, nhưng là chỉ bằng vào trận thế này có thể cứng đối cứng ngăn lớn La Kim Tiên thần niệm thẩm thấu, đã nói trận này uy lực đến cùng như thế nào. Từ Trường Thanh đoán chừng như mình cũng cứng đối cứng xâm nhập đi vào, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ phiền toái rất lớn, tại trận thế này so sánh, tại Minh Thành bên ngoài vô tận trong hỗn độn cùng chấn ma đền tội thiên tôn đánh nhau, liền lộ ra trò trẻ con. Giờ phút này còn có mấy người cùng Từ Trường Thanh đồng dạng, đang thử thăm dò trận pháp này, mà mấy người này bên trong liền có trước sớm mất dấu thuần dương chân nhân, về phần thuần dương chân nhân chung quanh cái khác tiên nhân nhìn nó trang phục hẳn là thế hệ này Côn Lôn Bát Tiên. Những người này cách ăn mặc, ngoại hình, thậm chí trên thân tán ra đạo pháp khí tức cùng sử dụng pháp bảo, tất cả đều cùng trong truyền thuyết Bát Tiên đồng dạng. Trong này trừ thuần dương chân nhân đạt tới chí cường chi cảnh bên ngoài, Thiết Quản Lý, hắn họ Trung Ly cùng Hà Tiền Cô ba tên tiên nhân cũng đều có chí cường chi cảnh tu vi, chỉ bất quá cùng Đỗ Khải Thiên đồng dạng đều là vừa vặn đột phá không bao lâu, còn không có củng cố tu vi, nó dư tiên nhân thì đều là cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, trong đó Trương Quả lão còn vì một yêu, coi yêu khí vì côn lôn dị chủng 10 cánh con rơi. Riêng lấy cái này bắt tiên tu vi mà nói, đều đủ để cùng bất kỳ một cái nào nội môn linh sơn tiểu La Thiên tiên gia tông môn chống lại, khó trách bọn hắn có thể lấy tán tiên chi tư, trong này cửa linh sơn tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy. Mỗi người bọn họ pháp môn cũng có chỗ độc đáo của nó, trong đó kia mù lòa đồng dạng Trương Quả lão liền trời sinh linh giác, vậy mà có thể cảm giác được Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm tồn tại. Chỉ bất quá tại hắn nhắc nhở kia thuần dương chân nhân về sau, kia thuần dương chân nhân tựa hồ có thể đoán được cỗ này thần niệm là thuộc về Từ Trường Thanh, chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, không có quá nhiều phản ứng, cũng không có thi pháp ngăn cản, phản mà cho rằng người không việc gì đồng dạng tiếp tục làm trong tay sự tình. Đã bị bọn rình rập không thèm để ý, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không có càng hắn khách khí nói lý, thoải mái triển khai thần niệm, đem cái này phương viên mấy ngàn dặm bao quát phía trên mặt trời đỏ cũng cùng nhau bao phủ lại. Một cử động kia tự nhiên cũng bị cái khác bát tiên cảm ứng được, cái khác bát tiên trên mặt thần sắc nhưng không có thuần dương chân nhân chấn định như vậy, dù sao cường đại như thế thần niệm tình bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cũng càng vì từng nghe nói, dùng cái này thần niệm phán đoán cái này người theo dõi tu vi, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi cũng không thể tránh được. Chỉ bất quá thuần dương chân nhân lấy truyền âm mật thuật tại bên tai của bọn hắn nói vài câu về sau, bọn hắn liền không ở khẩn trương, cũng rất nhanh chấn định lại, tiếp tục trong tay sự tình. Chỉ thấy tại Hà Tiên cô trong tay giờ phút này trong tay nâng một đóa tam thập lục phẩm màu hồng hoa sen, tại hoa sen trung tâm thì lơ lửng một viên tách ra mảnh liệt quang mang linh châu pháp bảo. Lúc này, trừ thuần dương chân nhân cùng Thiết Quản Lý hai người ở bên hộ pháp bên ngoài, cái khác bắt tiên tất cả đều vận chuyển tiên nguyên, thi triển thua công pháp cửa, đem pháp lực ra chỉ tại kia linh châu bên trong, mà kia linh châu mặt ngoài thì chịu phục một cỗ có được nồng hậu dày đặc tiên linh khí huỳnh quang tiên vụ, đồng thời hóa thành ba đầu xương mù rộng, hướng phía trước vạn kiếp tu la trận xung kích quá khứ. Vừa rồi Từ Trường Thanh cảm giác được kia cỗ linh khí xung kích lần nữa bạo, chỉ bất quá lần này so vừa rồi mãnh liệt hơn, liền ngay cả như cái bên ngoài mấy vạn dặm Từ Trường Thanh cũng có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tới mặt đất chấn động. Về phần Từ Trường Thanh ở vào xung kích giải đất trung tâm lớn La Kim Tiên thần niệm cũng vào thời khắc ấy đánh tan đến, qua một hồi lâu mới khôi phục lại. Lại có thể dẫn đạo vô tận giữa đồng chống tiên linh khí, xem ra cái này Linh Châu hẳn là kia vô tận vùng bỏ hoang trận trụ cột linh bảo, kia thuần dương chân nhân trước đó dẫn đạo yêu thú, chỉ sợ cũng là để cho tiện nó dư bắt tiên lấy được vật này đi. Từ Trường Thanh cảm thấy cỗ này quen thuộc tiên linh khí về sau, rất nhanh liền suy đoán ra cái kia có thể dẫn xuất như thế nồng hậu dày đặc tiên linh khí Linh Châu đến từ nơi nào. Cái này Linh Châu có thể dẫn dắt hắn thiên địa trận tiên linh khí coi như bỏ qua, kia bắt tiên lại có thể mượn dùng vô tận vùng bỏ hoang cùng chín bên cạnh tu la cảnh ở giữa chênh lệch thời gian dị, khiến đến dẫn đạo ra tiên linh khí trở nên như thế cuồng bạo, như thế cường hãn, quả thực có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước. Nhìn thấy bắt tiên vận dụng Linh Châu dẫn đạo tiên linh khí tiến vào nơi đây hiệu quả về sau, Từ Trường Thanh cũng thử lợi dụng huyết thần tử mở lưỡng giới thông đạo, dẫn đạo một cỗ tiên linh khí tiến vào giới này. Chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy lô đen, đi theo một đạo khí vụ từ đó chui ra, ở cửa ra chỗ dừng lại một chút, đi theo liền giống như là rời dây cung mũi tên hướng bàn tay chỗ đối phương hướng bắn ra ngoài. Tại phía trước một gò núi nhỏ, nháy mắt tại cỗ này tiên linh khí ngưng kết khí vụ xung kích hạ, biến mất không thấy gì nữa, đầy trời hắc thổ bụi bặm từ phía trên bay xuống, rất nhanh liền bao trùm thành một mảnh bằng phẳng đất trống. lực lượng thật mạnh. Đáng tiếc cố lực lượng này quá mức ngang ngược, không có khống chế, mà lại trả ra đại giới cũng quá lớn. Không thể làm, không thể làm. Từ Trường Thanh tại tán thưởng một tiếng về sau, lại phủ định lắc đầu. Bởi vì hắn cảm giác được đang chủ động từ vô tận giữa đồng trống dẫn đạo một câu ngưng thực sau tiên linh khí tiến vào chín bên cạnh tu la cảnh về sau, mở ra lượng giới thông đạo tôn kia huyết thần tử vậy mà không thể thừa nhận trong đó mang tới áp lực thật lớn, bị sinh sinh ép tới hôi phiên diệt, hiển nhiên được không bù mất. So sánh với Từ Trường Thanh đến, có được viên kia vô tận vùng bỏ hoang trận trụ cột linh bảo bát tiên hiển nhiên không có dạng này tai nạn, bọn hắn duy nhất cần đối mặt chính là hai cỗ linh khí va chạm sau xung kích dư ba. Chỉ bất quá lấy thuần dương chân nhân cùng tiết quản lý hai tiên chí cường tiên nhân thực lực, trùng kích như thế dư ba hiển nhiên không có khả năng cho bọn hắn mang đến bất kỳ tổn thương. Đối mặt như thế cuồng bạo tiên linh khí xung kích, kia vạn kiếp tu la trận cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận, chỉnh thể hắc vụ tại va chạm một khắc này như là từ trường thanh thần niệm tán loạn ra. Chỉ bất quá trận thế này đến cùng là bất tử yêu ma tạo thành, mà loại này tiên linh khí cũng không phải có thể khắc chế bọn chúng đồ vật, cho nên tại phía ngoài cùng một tầng vạn kiếp tu la trận tản ra không lâu sau, xung kích dư ba tiêu tán về sau, tầng này trận thế lại rất nhanh lại xuất hiện, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Đệ tử Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là, theo lý thuyết cái này trung ương tu la trong thành bất tử yêu ma nói ít cũng có hơn mấy chục vạn. Trong đó trừ kia 8 tên chí cường chi cảnh tu la cảnh chi chủ bên ngoài, các đạo địa tiên, phản hư nhân tiên cũng là vô số kể. Mặc dù nó chất không đủ, nhưng có lượng bổ, khổng lồ như thế bất tử yêu ma bảy thế nào cũng có thể đem kia bắt tiên giết hết đến mấy lần. Thế nhưng là nhiều như vậy bất tử yêu ma lại không chút nào chủ động công kích dí tứ, tại một lần nữa bù đắp trận thế về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có phản kích dấu hiệu. Đối đây, bắt tiên hiển nhiên sớm có đoán chừng, không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc khác thường. Lúc này, Thuần Dương chân nhân tựa hồ cảm thấy tiếp tục như vậy có thể sẽ không công mà lui, thế là truyền âm cái khác đồng bạn, giống như là đang thương lượng cái gì. Một lát sau, cái khác bắt tiên đều khẽ gật đầu về sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn trời, khó hiểu nói một câu, nói: "Tôn giá đã nhìn trộm lâu như thế, nghĩ đến cũng đối cái này trung ương tu la thành nội chi vật cảm thấy hứng thú, gì không hiện thân nói chuyện một phen, có lẽ chúng ta có khả năng hợp tác." Nghe tới mời về sau, Từ Trường Thanh cũng không giả mồm, lấy thần niệm thôi động trùng quanh thiên địa chính phản sát lục chi khí, ngưng tụ thành một tôn mình người mặc tiên giáp bộ dáng 10 trượng hóa thân, rơi vào bắt tiên trước mặt, tối đầu hướng bọn họ nói: "Hợp tác không khó, bất quá ta cần phải biết cùng ta hợp tác người là vì ai làm việc. Các ngươi lại là làm thế nào biết cái này chín bên cạnh tu la cảnh tình huống? Chỉ muốn các ngươi muốn lấy được đồ vật, cùng thứ ta muốn không có xung đột, chúng ta mới có khả năng hợp tác." Mười trượng hóa thân chống rông xuất hiện, chẳng những nó dư bắt tiên cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả trước đó từng gặp Từ Trường Thanh xuất thủ thuần dương chân nhân cũng khó nén trong mắt kinh ngạc thân sắc. Trước đó Từ Trường Thanh thần niệm cường đại liền đã để bọn hắn cảm thấy kinh hãi phi thường, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại tùy tiện lợi dụng thần niệm ngưng kết thiên địa chính phản sát lục chi khí, hình thành một cái thực lực tuyệt không so các đạo địa tiên chênh lệch 10 trượng hóa thân. Riêng lấy này thần kỹ mà nói, coi như cái kia làm bọn hắn vui lòng phục tùng người cũng không có khả năng có được, cho nên đối với Từ Trường Thanh loại này hùng hổ dọa người tư thái, bắt tiên mặc dù từng cái cao ngạo vô cùng, nhưng cũng không thể không hạ thấp dáng người, không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn gì. "Hạ tiên Thuần Dương, xin hỏi thượng tiên tiên hảo." Thuần Dương chân nhân chủ động đứng ra, hướng Từ Trường Thanh hóa thân hành lễ nói: "Là các ngươi muốn cùng ta hợp tác, không phải ta muốn cản các ngươi hợp tác, chỗ lấy các ngươi không có đặt câu hỏi tư cách." Từ Trường Thanh tiếp tục dùng loại này hùng hổ dọa người ngữ khí hướng bắt tiên nói chuyện. Kỳ thật Từ Trường Thanh đã có thể mơ hồ đoán được mình chỗ sách kia mấy vấn đề đáp án, hắn chỉ như vậy liền là muốn nhìn một chút mình đệ tử chỗ tay cái này mấy tên thủ hạ tâm tính đến cùng như thế nào. Bất quá cái này bắt tiên hiển nhiên hiểu được cái gì gọi là thấp mái hiên nhà túi đầu đạo lý, không có lộ ra mảy may vẻ không vui, mà kia thuần dương chân nhân cũng không tiếp tục nghĩ tìm kiếm Từ Trường Thanh nội tình, đồng thời cũng không lo lắng Từ Trường Thanh sẽ qua sông đoạt cầu, trực tiếp đem vừa mới nghe được vấn đề trả lời một lần. Sự tình quả nhiên như Từ Trường Thanh đoán như thế, cái này Côn Lôn bắt tiên đích xác đã bị mình kia thân truyền đệ tử Hoàng Sơn thu phục, trở thành Thanh Dương cung bên trên động điện địa chủ. Mà mình đệ tử kia cũng không đơn giản, hắn hiển nhưng đã sở đến một điểm đột phá Côn Lôn Thiên Địa đối tu vi cảnh giới hạn chế lỗ thủng, có thể vung ra Thiên Tiên chi cảnh tiên nguyên pháp lực, bởi vậy hắn mới có thể thuận lợi thu phục không ít kiêu ngạo không tuần nội môn linh sơn tán tiên. Lần này Côn Lôn bắt tiên sẽ được phái tới Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố, chủ yếu là vì đạt được cái này chín bên cạnh tu la cảnh tu la hổ. Về phần bọn hắn đối chín bên cạnh tu la cảnh quen thuộc như thế, mà lại cũng biết như thế nào thu hoạch kia vô tận vùng bỏ hoang trận trụ cột linh bảo, mượn dùng linh bảo tới đối phó vạn kiếp tu la trận, tất cả đều là bởi vì một cái quá khứ điên, hiện tại đã khôi phục tiên nhân. Mà cái này tiên nhân cũng chính là năm đó bằng và phụ thân chi pháp chạy ra nơi đây bất tử yêu ma một trong. Cái này bất tử yêu ma vận khí không tệ, điên về sau cũng không có thương tổn đến Thanh Dương cung cái khác tiên nhân, chỉ là hủy hoại một chút tông môn phúc địa, cho nên bị bắt sau không có bị giết, mà là bị giam tiến Thanh Dương cung cấm phạt chi địa bên trong. Trải qua hơn 1000 năm tĩnh dưỡng, tăng thêm Hoàng Sơn một chút thủ đoạn, cái này bất tử yêu ma cuối cùng khôi phục linh trí của hắn, Hoàng Sơn cũng từ hắn nào biết Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố một chút tình huống. Tỷ như từng cái trận pháp bảo vệ trận trụ cột linh bảo chỗ, chín bên cạnh tu la cảnh tam đại bảo vật cùng như thế nào lợi dụng những này linh bảo đối phó chín bên cạnh tu la cảnh bất tử yêu ma vân vân. Quy 1 chương 1101, thần uy phá trận, thượng. Nhìn thấy cái này Côn Lôn bắt tiên dễ dàng như thế liền nói ra không ít bí mật, Từ Trường Thanh không thích phản giận, cảm giác bọn hắn quy thuận mình thân truyền đệ tử Hoàng Sơn cũng không phải là chân tâm thật ý, trong lòng lẩn ẩn có giúp Hoàng Sơn thanh lý môn hộ ý nghĩ, thế là lại dò hỏi, các ngươi dễ dàng như vậy liền đem các ngươi tông chủ Hoàng Sơn chân nhân mưu tính sự tình nói ra, chẳng lẽ liền không sợ hắn trách tội các ngươi sao? Thuần Dương chân nhân cười cười, nói, nếu như nói đây là chúng ta chủ ý của mình, trở lại Thanh Dương cung về sau, cho dù trưởng giáo chân nhân không trách tội, chúng ta cũng sẽ tự mình tiếp nhận tông quy xử phạt, chỉ bất quá chúng ta chi tiết đem sự tình bẩm báo cho tôn giá, chính là trưởng giáo chân nhân quyết định, cho nên chúng ta cũng vô tội qua. Đọc lưới, nhất nhanh văn tự đổi mới tiểu thuyết đặc sắc. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hỏi, chỉ giáo cho. Thuần Dương chân nhân nói thẳng, trưởng giáo chân nhân ở tại chúng ta rời núi trước đó, từng đề cập tiến vào bảo khố về sau, chúng ta có thể sẽ gặp được một cái thực lực tu vi vượt xa khỏi tưởng tượng cao nhân, ngược lại là vị cao nhân này vô luận hỏi cái gì, đều thành thật trả lời liền có thể. Cái gì? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Hoàng Sơn lại có thể tại trước đó tính tới mình cũng sẽ tiến vào bảo khố, đồng thời khả năng cùng nó cửa người gặp được. Hắn cũng không cho rằng Hoàng Sơn là dùng một loại nào đó tiên tiên diễn toán đến suy đoán tung tích của mình cùng đi hướng, lấy tu vi của mình cùng đại nhân quả luật thần thông hoàn toàn có thể làm được che đậy thiên đạo, để hướng đi của mình không cách nào bị bất luận kẻ nào suy tính đến, coi như Hoàng Sơn đạo tâm cùng pháp lực tu vi thật đều đến tiên tiên cảnh giới, cũng tuyệt đối không cách nào diễn toán đến tung tích của hắn. Khả năng duy nhất chính là Hoàng Sơn bằng vào ngoại môn linh sơn có quan hệ hắn một điểm chỉ tự phiến ngữ tin tức, từ đó suy đoán ra hắn về sau khả năng hành động, đồng thời cũng suy đoán đến hắn tiến vào nội khố sau khả năng đến địa phương, từ đó nói cho hắn môn nhân nên ứng đối ra sao. Nếu là như vậy, kia Hoàng Sơn tâm trí liền thực để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng sớm đã minh bạch hiện tại Hoàng Sơn đã lớn lên, thế nhưng là ở trong mắt hắn, mình cái này thân truyền đệ tử dáng vẻ từ đầu đến cuối đều là cái kia sẽ chỉ gọi sư phụ cụt một tay tiểu hài. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra ngàn vạn cảm khái, trầm mặc một hồi, mới tiếp tục hỏi, lời nói này là các ngươi trưởng giáo chân nhân vẹn vẹn nói với các ngươi, hay là các ngươi trưởng giáo chân nhân đối tất cả phái đi cái này trong bảo khố môn nhân nói? Đối tất cả môn nhân. Thuần Dương chân nhân có thể cảm giác được thực lực này không thể đo lường người cùng mình đầu nhập trưởng giáo chân nhân Hoàng Sơn quan hệ không phải bình thường, nhưng cũng còn chưa đoán được thân phận của người này đến cùng là ai. Chỉ bất quá so sánh với hắn đến, bên cạnh Hà Tiên cô thì đã bằng vào nữ nhân siêu phàm trực giác cùng đối Hoàng Sơn quá khứ hiểu rõ, ẩn ẩn đoán được đáp án, cũng mở miệng hỏi, tôn giá thế nhưng là Từ Trường Thanh tử tiên sinh. Hà Tiên cô hỏi thăm mới ra, chung quanh cái khác tiên nhân cũng không nhịn được sửng sốt một chút, đối với Từ Trường Thanh sự tình, không nhưng bọn hắn biết được rất nhiều, liền ngay cả Thanh Dương cung trên dưới cũng đều hiểu rõ vô cùng. Khi Hoàng Sơn trở thành Thanh Dương cung bên ngoài điện điện chủ về sau, mỗi 10 năm đều sẽ phái ra một nhóm ra ngoài cửa linh sơn lịch luyện đệ tử, bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm kiếm Từ Trường Thanh. Mặc dù Thanh Dương cung nội sơn thượng tiên đối này phi thường bất mãn, cho rằng Hoàng Sơn cử động lần này 10 phần không ổn, dù sao Hoàng Sơn là làm Thanh Dương cung hạ nhiệm trưởng giáo tông chủ đến bồi dưỡng, làm như vậy có vẻ hơi chân trong chân ngoài, nhưng là bởi vì nó thân phận đặc thù, nhưng cũng bắt hắn không có cách nào. Ngươi tại sao lại cho rằng ta chính là kia Từ Trường Thanh? Từ Trường Thanh không tiếp tục làm ra loại kia hùng hổ dọa người áp bách tình thế, mà là đem 10 trượng hóa thân co lại nhỏ đến bình thường trình độ, cùng bắt tiên mặt đối mặt. Trực giác mà thôi. Hà Tiên cô đơn giản sáng tỏ hồi đáp. Trực giác sao? Từ Trường Thanh vừa cẩn thận trên dưới quan sát một chút trước mắt cái này Hà Tiên cô, cảm giác được nàng cùng cái khác bắt tiên địa phương khác nhau. Mặc dù cái khác bắt tiên sở tu cũng vì Thái Thanh đạo pháp, nhưng lại đoạt được tiên nguyên lại các có khác biệt, hiển nhiên đều gia nhập nó hắn pháp môn, cũng không phải là chính tông Thái Thanh đạo pháp. Chỉ có cái này Hà Tiên cô trên thân pháp lực khí tức mới là thuần chính nhất Thái Thanh đạo nguyên, bởi vậy có thể thấy được nàng sở tu đạo pháp mới là chính tông nhất Thái Thanh đạo pháp, mà toàn bộ Côn Lôn chân thật nhất tông Thái Thanh đạo pháp chỉ có Thái Thanh tổ đỉnh Thanh Dương cung mới có được. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh lại hỏi, ngươi là Thanh Dương cung đệ tử? Tiểu tiên đích thật là Thanh Dương cung đệ tử, hiện tại chẳng qua là thụ bắt tiên một mạch truyền thừa, tiểu tiên bản danh gọi gì Vũ Thu? Hà Tiên cô gật đầu thừa nhận, đi theo lại do dự một chút, sắc mặt đỏ lên bổ sung một câu nói, trưởng giáo chân nhân vào núi thời điểm, cùng tiểu tiên chính là cùng điện tu đạo. Nhìn thấy dị Vũ Thu cái này thân sắc, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói thẳng hỏi, ngươi là Hoàng Sơn song tu đạo lữ? Hiển nhiên cùng dị Vũ Thu không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ hỏi phải trực tiếp như vậy, sửng sốt một chút về sau, cũng không nói rõ, chỉ là khẽ gật đầu. Mà bên cạnh các đồng bạn trêu ghẹo dị dạng ánh mắt, lập tức lại khiến gương mặt của nàng đỏ một khối lớn, khí chất trên người ít đi một phần khí thế xuất trần, ngược lại nhiều hơn mấy phần phàm tục diễm sắc. Từ Trường Thanh không cần xác nhận nó lời nói bên trong lời nói thật giả, bởi vì hắn đã từ đầu Vũ Thu thân bên trên phát ra tiên nguyên chi khí bên trong cảm thấy mình sáng tạo Cửu Lưu Đại Đạo đặc hữu đạo pháp khí tức, mà mình Cửu Lưu Đại Đạo chỉ truyền thụ qua hoàng gia hai huynh muội. Cỗ này đạo pháp khí tức mặc dù rất mỏng manh, nhưng cũng mười phần cứng chắc, từ đầu đến cuối đều ở vào tất cả tiên nguyên pháp lực khí tức vị trí hạch tâm, cái này đã nói cái này gì Vũ Thu hoặc là tu luyện qua Cửu Lưu Đại Đạo đạo pháp, hoặc là chính là Hoàng Sơn song tu đạo lữ. Hắn cũng là bỏ được để nữ nhân của mình đặt mình vào nguy hiểm. Từ Trường Thanh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận thân phận của mình, chỉ là đối gì Vũ Thu sẽ xuất hiện ở đây cảm thấy có chút không vui, lẩm bẩm một câu, sau đó ngựa khí lộ ra nhu hòa không ít, lại đưa ra một vấn đề, nói, các ngươi tại sao phải lấy được kia dựng hóa bất tử yêu ma tu la hồ? Chúng ta không biết. Chúng tiên thành thật trả lời, chỉ có đứng tại cấn vị, một thân đại tống vương hầu cách ăn mặc, tay cầm ngọc khuê tảo quốc cứu do dự một chút, nói, theo ta được biết, trưởng giáo chân nhân cướp đoạt tu la hồ có thể là vì kỳ mội vô thượng kiến thức Phật mâu chuẩn bị. Vì tiểu quên chuẩn bị. Từ Trường Thanh nhíu mày, đem Hoàng Quyên lúc này thân phận cùng cái này tu la hồ công dụng liên tưởng về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, đây không phải cái gì tu la hồ, cái này căn bản là Phật gia trí bảo bát bảo công đức chỉ. Nghe tới Từ Trường Thanh, tất cả mọi người không khỏi sức sở, trên mặt cũng lộ ra hơi có điều ngộ ra thần sắc. Ta có thể giúp các ngươi lấy được kia tu la hồ. Từ Trường Thanh khẳng định đáp ứng xuống, đi theo ngựa khí nghiêm nghị nói, các ngươi dùng kia linh châu điều động vô tận giữa đồng chống linh khí, trực tiếp đối phó những cái kia bất tử yêu ma kết thành vạn kiếp tu la trận, là không thể nào đem nó công phá, mà lại coi như công phá phía ngoài nhất, lấy thực lực của các ngươi cũng không có khả năng đồng thời đối phó 8 tên có chí cường thực lực bất tử yêu ma. Nói, gặp hắn lại đưa tay chỉ cấp trên lơ lửng giữa không trung mặt trời đỏ, nói, kia mặt trời đỏ cùng cái này bất tử yêu ma chính là tương sinh tương khắc chi vật, các ngươi nhưng dẫn đạo vô tận giữa đồng chống tiên linh khí, đạo nhập mặt trời đỏ bên trong, dẫn động trong đó khắc chế bất tử yêu ma lực lượng, mượn dùng lực lượng của bọn chúng, từng bước một suy yếu cái này vạn kiếp tu la trận trận lực, thiếu cái này vạn kiếp tu la trận, những cái kia có được trí cường thực lực bất tử yêu ma, chẳng khác nào là thiếu hai đầu cánh tay. Tiếp qua mấy canh giờ, ta chắc chắn sẽ chạy tới, đến lúc đó tự nhiên sẽ giúp các ngươi bài trừ trận này. Thời chỉ điểm qua đi, Từ Trường Thanh tựa hồ không nghĩ đợi tiếp nữa, đem dùng thiên địa trinh phạt sát lục chi khí ngưng kết thành hóa thân tản ra, kia cỗ che trời bế nguyệt thần niệm cũng nhanh chóng biến mất, không còn bị chúng tiên cảm giác. Liên trước mặt mọi người tiên đô coi là Từ Trường Thanh đã rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bỗng nhiên ở bên thai lại vang lên Từ Trường Thanh thanh âm, hỏi, kia chấn ma đền tội thiên tôn đã từng thế nhưng là các ngươi bắt tiền một trong. Chúng tiên sửng sốt một chút, đi theo kia tướng mạo mặt mũi hiền lành, nhưng quanh thân tản mát ra nồng hậu dày đặc yêu khí Trường Quả lão không tự chủ được nói, hắn chính là ta Trường Quả lão mạch này tổ tiên, chỉ tiếc cuối cùng lại phản bội tông mạch, kém chút khiến bắt tiên một mạch thiếu một cái truyền thừa. Tại Trường Quả lão cho ra đáp án về sau, Từ Trường Thanh thanh âm không tiếp tục xuất hiện, bắt tiên lại chờ trong chốc lát, mới xác nhận Từ Trường Thanh đã rời đi. Chúng tiên nhìn nhau một cái, lẫn nhau cũng không khỏi phải thở dài một hơi, mặc dù vừa rồi chúng tiên đều chấn định tự nhiên, nhưng là đối mặt cường đại như thế đến không thể địch nổi uy áp, bọn hắn y nguyên có loại cảm giác không thở nổi. Thật không biết người này là tu luyện thế nào. Lúc này quẹ lấy một cái chân, xử lấy một cây thiết trượng, sau lưng có một cái càn khôn hồ lô thiết quải lý thở dài một tiếng, nói, như người này thật là kia Từ Trường Thanh tiên sinh, coi như hắn cùng trưởng giáo chân nhân đồng thời phi thăng Côn Lôn, cũng bất quá là mới tu luyện hơn 200 năm. Nhưng theo ta được biết Côn Lôn bắt đầu có cùng Từ Trường Thanh tiên sinh có liên quan tin tức, bất quá là mấy năm này sự tình, cái này Từ tiên sinh rất có thể vẫn luôn ở nhân gian tu luyện. Dạng này lời nói, thiết quải lý không hề tiếp tục nói, hiển nhiên hắn ý tứ đã bị chúng người biết được, đi theo hắn quay đầu nhìn về phía Thuần Dương chân nhân, hỏi, Thuần Dương, ngươi là chúng ta trong 8 người tu vi cao nhất một cái, ngươi cảm thấy tu vi của người này phải chăng đã đột phá Côn Lôn tiên địa hạn chế hoàn toàn đạt tới thiên tiên cảnh giới? Thuần Dương chân nhân khẽ lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ bất quá ta có thể cảm giác được cái này Từ tiên sinh trên thân pháp lực khí tức muốn so trưởng giáo chân nhân mạnh hơn rất nhiều đi theo. Hắn công chúng tiên lực chú ý một lần nữa chuyển rời về đến trước mắt vạn kiếp tu la trận bên trên, nói, các ngươi cảm thấy vừa rồi người kia nói tới biện pháp có được hay không? Chúng tiên nhìn nhau một cái, thả ngực lộ bụng hắn họ Trung li lắc lắc cây quạt, nói, chỉ có thể thử một lần, lấy chúng ta tình huống hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu là ở đây dừng lại quá lâu, liền không kịp lấy cùng những người khác tụ hợp, tiến vào trong bảo khổ kho. Dù sao thử một chút cũng không có quá lớn nguy hiểm, chúng ta tùy thời đều có thể thông qua cái này Linh Châu trở lại vô tận trong hoang dã. Mặc dù Thuần Dương chân nhân tu vi cao nhất, nhưng bắt tiên bên trong lại là lấy hắn họ Trung li làm chủ, tại hắn sau khi gật đầu, chúng tiên không phản đối nữa, dựa theo trước đó phương pháp mượn dùng Linh Châu chi lực, dẫn động vô tận trong hoang dã tiên linh khí, đánh về phía đầu kia bên trên mặt trời đỏ. Bị lưỡng giới thiên địa lực lượng đè ép phải kích bắn ra tiên linh khí không trở ngại chút nào đánh vào kia mặt trời đỏ phía trên, mà mặt trời đỏ tựa hồ chỉ là có chút chấn động một cái, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Liền trước mặt mọi người tiên coi là thất bại, chuẩn bị thử một lần nữa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mặt trời đỏ nhan sắc bỗng nhiên từ đỏ chuyển trắng, mặt ngoài càng là trồi lên một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm, cơ hồ hình thành tập tức thành lưỡi đao canh kim chi khí, ngay sau đó mấy đầu từ canh kim chi khí hình thành như hổ quái vật chui ra. Con quái vật này cũng không có nhào về phía đưa nó dẫn động ra bắt tiên, mà là một đầu tiến vào vạn kiếp tu la trận, nhận được trận pháp công kích đồng thời, tìm ra dấu ở trận thế bên trong bất tử yêu ma trắng trận tốn vệ, thẳng đến hình thể hoàn toàn bị trận lực đánh tan mới thôi. Quy 1 chương 1102, thần uy phá trận, trùng. Giờ phút này cũng chưa hoàn toàn rút về thần niệm Từ Trường Thanh phảng phất tận mắt nhìn đến mặt trời đỏ phát sinh biến hóa khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa rồi dùng thần niệm quan sát mặt trời đỏ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mặc dù hắn thần niệm không cách nào xuyên qua bên ngoài như là giống như tường đồng vách sắt thiên địa chính phản sát lục chi khí, nhưng là y nguyên cảm giác được tại tầng này bảo hộ phía sau phát ra hiên ngang sinh cơ, bất quá cái này chính bên cạnh tu la cảnh ngũ hành đều yếu, khiến cho cỗ này sinh cơ cũng không thể dựng hóa thành hình. Cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ nghĩ tới từ ngoại giới dẫn tới ẩn chứa ngũ hành biến hóa tiên linh khí, đến kích thích cái này mặt trời đỏ bên trong chu hiếm, khiến cho phát sinh biến hóa. Kết quả chính như Từ Trường Thanh đoán như vậy, tiên linh khí bên trong đối chu hiếm sinh cơ có lợi mục, thủy, hỏa, thổ bốn cỗ linh khí đều bị nó hấp thu, đơn chỉ có canh kim chi khí bị nó bài trừ. Chỉ bất quá tại bài xuất lúc, cỗ này canh kim chi khí cũng bị chu hiếm lực lượng bản thân cùng cái này chín bên cạnh tu la cảnh thiên địa lực lượng chuyển biến, hình thành một loại đối bất tử yêu ma tiên thiên khắc chế quái vật, bản năng công kích những cái kia tụ tập cùng một chỗ tiên thiên yêu ma. Bởi vì cái này canh kim quái vật chẳng qua là ngũ hành tàn khí biến thành, bản thân lực lượng cũng không phải là rất mạnh, khắc chế một chút vạn kiếp tu la trận ngoại vi bất tử yêu ma còn miễn cưỡng có thể, nhưng là nếu như là vạn kiếp tu la trận hạch tâm cấp đạo địa tiên cùng chí cường tiên nhân, như vậy những quái vật này liền không đáng chú ý. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh vốn cũng không có dự định nhường lợi dùng những quái vật này đối phó những cái kia chí cường chi cảnh bất tử yêu ma, hắn để Côn Lôn bắt tiên làm như vậy mục đích chủ yếu là vì dẫn phát kia chủ yếm sinh cơ. Có sinh cơ mới có biến hóa, mà có biến hóa mới sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó hắn liền có thể tìm điểm này sơ hở, đánh tan chu hiếm thể nội kia một điểm hoặc là tự nhiên hình thành, hoặc là nhân lực ngưng kết linh thức, đem nó luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Mặc dù cái này thượng cổ hoang thú chu hiếm bởi vì huyết mạch không thuần, tăng thêm hậu thiên diễn hóa, khiến cho nó cho dù hoàn toàn phát huy bản thân lực lượng, cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, nhưng là thực lực thế này tương đối nhận thiên địa hạn chế Côn Lôn tiên cảnh mà nói, cũng đã đủ. Đang nghĩ kỹ đối sách về sau, Từ Trường Thanh kiểm chế tâm thần, toàn lực thôi động tự thân thiên địa tương sinh chi đạo cùng vô tận giữa đồng chống huyết thần tử, thu nạp tất cả có thể thu nạp linh khí, chuyển hóa thành kim tiên tiên nguyên. Tại ngắn ngủi trong vài canh giờ, nó pháp lực tu vi tăng lên nhanh chóng, đã đạt tới cấp đạo địa tiên tiểu viên mãn trình độ, không bao lâu liền có thể đạt đến đại viên đầy chi cảnh, tiến tới đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới. Ngay tại Từ Trường Thanh toàn lực ứng phó nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, tại bên cạnh hắn cách đó không xa Đạo Vô Tình cũng đã hữu kinh vô hiểm đem kia huyết thần tử hoàn toàn luyện hóa, hiện tại thì bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, lợi dụng huyết thần tử ẩn chứa khổng lồ tinh huyết một lần nữa diễn sinh ra máu thịt thân thể. Một bước này đối với hắn mà nói có chút khó khăn, bởi vì muốn đem huyết thần tử tinh huyết diễn hóa thành một bộ còn sống huyết nục chi khu cần ngũ hành dựng hóa thiên địa sinh cơ, nhưng mà vô luận là cái này chín bên cạnh tu la cảnh, vẫn là hắn bản thân đều không có bất luận cái gì sinh cơ chi khí. Ngay tại Đạo Vô Tình khó khăn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên Từ Trường Thanh như có lẽ đã phát giác được hắn khó xử, nhấc vung tay lên, từ bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần dẫn xuất một đạo sinh cơ chi khí đến, đánh vào Đạo Vô Tình thể nội. Tại cỗ này sinh cơ chi khí tác dụng dưới, Đạo Vô Tình huyết nhục chi khu thuận lý thành chương hoàn thành một bước cuối cùng, hình thành một bộ có được huyết hồng làn da, chán sinh ra độc giác, giống mạo tựa như ác quỷ hài nhi thân thể. Khi Đạo Vô Tình thần hồn dung nhập vào cỗ này hài nhi thân thể về sau, hài nhi liền giống như là gió thổi túi bánh trướng, dần dần lớn lên, rất nhanh liền biến thành cả người cao hơn một trượng, thể thân hồng lân ác quỷ cự nhân, mà hắn trên trán độc giác ngược lại lùi về đến trong đầu, chỉ để lại một cái có chút nhô ra tiểu vết tích. Đang biến hóa đình chỉ về sau, Đạo Vô Tình thoát đi quanh thân pháp lực, rơi xuống từ trên không, đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh cách đó không xa. Hắn một bên dư vị cước đạp thực địa cảm giác, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy chung quanh thiên địa chinh phạt sát lục chi khí đảo qua coi như non nớt làn da cùng lần phía lúc, mang đến có chút cực nóng cùng đau đớn, một bên lặng lặng nghe mình huyết mạch lưu động thanh âm. Loại này còn sống cảm giác hắn đã có mấy vạn năm không có cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến, một loại chưa bao giờ có tâm tình kích động dùng chạy lên não, làm hắn cái mũi có chút mỏi nhừ, chạy xuống cao hứng nước mắt. Tại ma giới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thập phương chiến ma Đạo Vô Tình từ trước đến nay lấy ý chí sắt đá chứ danh, như là có người nói Đạo Vô Tình chảy nước mắt, kia tuyệt đối sẽ khiến doanh động. Nhưng mà, tại kinh lịch vài vạn năm cầm tù, một mực dạng này không sống không chết còn sống, bây giờ trùng hoạch sinh cơ cùng tự do, cho dù lại thế nào ý chí sắt đá, chỉ sợ cũng khó nén hưng phấn trong lòng, tâm tình kích động. Từ Trường Thanh không có quấy rầy Đạo Vô Tình, lặng lặng ngồi ở một bên, mà Đạo Vô Tình dù sao chính là nhiều năm lắm mà, tâm cảnh tu vi không thể so sánh nổi, rất nhanh liền thu thập mình dị dạng cảm xúc, lạnh yên tĩnh, xoay người phi thường chân thành hướng Từ Trường Thanh quỳ lệ hành lễ, nói: "Thập phương chiến ma Đạo Vô Tình gặp qua ma tôn." Từ Trường Thanh bình yên thụ một lễ, đứng dậy, không là đơn thuần thi pháp đem nó nâng lên, mà là phi thường chính thức tiến lên đưa tay đem nó dịu dắt đứng lên, để bày tỏ bày ra đối tôn trọng của hắn. Mặc dù cỗ này mới huyết nhục chi khu tới một mức độ nào đó có chút áp chế Đạo Vô Tình tu vi, nhưng Đạo Vô Tình dù sao đã đạt tới chí cường chi cảnh, khi hắn quen thuộc thân thể về sau, thực lực tự nhiên cũng sẽ khôi phục lại, một chí cường tiên nhân đáng giá Từ Trường Thanh lấy lễ để tiếp đón. Từ Trường Thanh đem nó dịu dắt đứng lên về sau, đưa tay hướng Đạo Vô Tình chán một chỉ, lập tức đem mình đối với thiên địa phong cấm đại đạo một chút vận sử dụng thủ đoạn cùng lý giải ngưng tụ thành một cỗ nói niệm, đánh vào nó trong đầu. Đối đây, Đạo Vô Tình mặc dù thân thể rất tự nhiên căng cứng một chút, nhưng là cũng không có làm ra tránh né động tác, mà khi hắn phát hiện dung nhập tự thân thần hồn nói niệm bên trong, ẩn chứa rất nhiều ngay cả mình cũng không ngờ tới, đối tự thân sở ngộ thiên địa đại đạo phi thường thích hợp vận dụng thủ pháp lúc, ác quỷ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Trường Thanh lúc này dò hỏi, ngươi hoàn toàn nắm giữ cỗ thân thể này cùng khôi phục có thể vận dụng đạo pháp cần muốn bao lâu thời gian? Cần nửa canh giờ. Ách, không, hẳn là cần một canh giờ. Đạo Vô Tình đoán chừng một chút, cho ra một cái thời gian, cũng giải thích nói, mặt tướng bởi vì làm kia bất tử yêu ma thời gian quá dài, một chút đạo pháp vận dụng đã quên, mà lại có được huyết nhục chi khu cùng kia bất tử yêu ma thân thể lúc, sử dụng đạo pháp cùng chiến quyết đều có chỗ khác biệt, muốn hoàn toàn chuyển biến tới còn cần một chút thời gian. Ừm. Từ Trường Thanh có chút nhẹ gật đầu, đi theo đem thần niệm nháy mắt kéo dài đến trung ương tu la ngoài thành, nhìn thấy trải qua mấy canh giờ cố gắng, vạn kiếp tu la trận đã bị hướng vào phía trong áp chế trăm dặm có dư, ở bên ngoài lờ mờ có thể nhìn thấy cao ngất tu la thành cái bóng. Chỉ bất quá vạn kiếp tu la trong trận tâm lực lượng viễn viễn bất là ngoại vi lực lượng có thể so sánh, từ mặt trời đỏ diễn sinh ra đến canh kim quái vật cũng đã mất đi tác dụng, vừa mới xông vào trong trận liền lập tức bị trong trận lực lượng xé nát. Vì thế Côn Lôn Bắt Tiên chỉ có thể khống chế linh châu tăng cường đối vô tận giữa đồng chống tiên linh khí dẫn đạo, càng trực tiếp hình thành một đầu linh mạch thông đạo, đem tiên linh khí liên tục không ngừng chuyển vận đến kia mặt trời đỏ bên trong, khiến cho diễn sinh ra từng cái càng cường đại hơn canh kim quái vật xung kích vạn kiếp tu la trận. Đối với Côn Lôn Bắt Tiên áp chế, đối kháng vạn kiếp tu la trận tiến triển, Từ Trường Thanh cũng không quan tâm, hắn thấy dưới mắt Côn Lôn Bắt Tiên đã làm được có thể làm đến cực hạn. Cho dù lại tăng cường tiên linh khí đưa vào cũng không có khả năng đối vạn kiếp tu la trận hình thành tính thực chất tổn thương. Giờ phút này vạn kiếp tu la trận trận lực đã phi thường ngưng thực, gần như có thể cùng Từ Trường Thanh dùng Thái Thanh cổ trận chi pháp điệp ra 10 tầng trận pháp đại trận cùng so sánh, coi như Côn Lôn Bắt Tiên trực tiếp thi pháp công kích trận này, cũng không có khả năng đối trận pháp này tạo thành tính thực chất phá hư. Cái này vạn kiếp tu la trận mặc dù cường đại, nhưng là lấy Từ Trường Thanh tu vi hiện tại cùng đạo pháp, chỉ cần không tiến vào trong trận dẫn động kiếp khí ra thân, mà là từ bên ngoài lấy cường lực phá trận, muốn phá vỡ trận này cũng không phải việc khó. Mặc dù tiếp xuống ứng phó 9 tên chí cường tiên nhân vây công có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng nếu hắn toàn lực hành động, kia cũng không phải cái gì khó lường sự tình, cho nên hiện tại Từ Trường Thanh chân chính cần thiết phải chú ý chính là kia mặt trời đỏ bên trong thực lực có thể so với thiên tiên hoang thú Chu Hiếm. Vừa rồi Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm tiếp xúc đến kia mặt trời đỏ thời điểm, kia hoang thú Chu Hiếm cũng đã có thể chủ động phản kháng, vận dụng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí đem nó thần niệm trấn khai. Về sau Chu Hiếm càng là chủ động hấp thu từ linh châu bên trong dẫn tới tiên linh khí, thậm chí còn vô thanh vô tức trở lại lưu về một cỗ hoang thú yêu lực, thẩm thấu đến kia linh châu bên trong, rất có đem nó cướp đoạt ý đồ. Bởi vậy có thể thấy được cái này Chu Hiếm linh trí đã không sai biệt lắm bị hoàn toàn tỉnh lại, mặc dù cái này linh trí đa số thú loại bản năng, cũng không quá đa trí tuệ có thể nói, nhưng nếu là tùy ý nó phát triển tiếp, chưa chắc không thể càng thêm hoàn mỹ. Cảm giác được thời cơ đã không sai biệt lắm đến Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút đang cố gắng quen thuộc hiện tại cỗ thân thể này đạo vô tình, phân phó nói, ngươi ở đây quen thuộc thân thể cùng đạo pháp, chờ khống chế tự nhiên về sau, lại cùng lên đến. Nói xong, cũng không đợi đạo vô tình đáp lời, Từ Trường Thanh liền trực tiếp thông qua thần niệm dẫn dắt, toàn lực vận dụng thuần di pháp môn, trực tiếp từ nơi này di động đến bên ngoài mấy vạn dặm trung ương tu la ngoài thành, Côn Lôn Bát Tiên bên cạnh. Từ Trường Thanh là lần đầu tiên thông qua thuần di pháp môn di động khoảng cách xa như vậy, hồng hoang nhục thân cũng chẳng có gì, nhưng trên thân cái này có thể so với hạ phẩm linh bảo tiên giáp cũng đã bị thuần di đúng vậy thiên địa áp lực ép tới xuất hiện từng vết nứt, quang mang ảm đạm, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Mặc dù Côn Lôn Bát Tiên lực chú ý đều tập trung ở kia vạn kiếp tu la trận cùng đỉnh đầu mặt trời đỏ phía trên, nhưng cũng không biểu hiện bọn hắn liền không có phân thần chú ý bên cạnh tình huống. Khi Từ Trường Thanh ra hiện tại bọn hắn bên cạnh đồng thời, bọn hắn cũng lập tức tế lên riêng phần mình pháp bảo hướng Từ Trường Thanh cái này khách không mời mà đến đánh qua. Nháy mắt kiếm, ngoặt, phiến, địch chờ một chút thượng phẩm linh bảo lừng lánh hào quang lóa mắt, đem Từ Trường Thanh trước sau đường đi toàn bộ vây quanh, linh bảo bên trên phát ra pháp lực uy áp thậm chí không có chút nào so kia vạn kiếp tu la trận kém bao nhiêu. Chờ một chút, là Từ tiên sinh. Lúc này, Di Vũ Thu phát hiện trước nhất người đến là ai, vội vàng ngước thúc thả ra hoa sen linh bảo, cũng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, phản ứng của mọi người quá nhanh, xuất lực quá mức, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thu hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn các loại linh bảo đánh vào Từ Trường Thanh trên thân. Nhưng mà làm bọn hắn ngạc nhiên lại là Từ Trường Thanh rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng pháp bảo chỗ rơi chỗ lại không có vật gì, để bọn hắn công kích vô hụt, tất cả tàn lực tận số đánh trên mặt đất, đem cứng rắn như kiên sắt hắc nham mặt đất đánh cho lõm đi vào, chung quanh toàn bộ che kín hình lưới vết rạn. Đi theo toàn bộ mặt đất tất cả đều ồn ào sụp đổ xuống, khiến đến bọn hắn 8 người không thể không đặng không mà lên, lơ lửng tại một cái trong vòng hơn 10 dặm rộng, hơn trăm trượng sâu to lớn cái hố bên trên. Quy 1 chương 1103, thần uy phá trận, hạ. Tiên sinh thật là cao minh đột pháp, vẹn vẹn dùng cái này đột pháp, tin tưởng Côn Lôn các đại tông môn sơn môn đại trận, đối Vu tiên sinh mà nói bất quá thùng rỗng đều to thôi. Cất giữ vừa rồi thuần dương chân nhân mặc dù so gì Vũ Thu muộn một bước phát hiện đến người thân phận, nhưng là tu vi cao nhất hắn vẫn mơ hồ nắm chắc đến Từ Trường Thanh đã tránh đi tất cả công kích, đồng thời di động đến địa phương khác. Tại thân niệm cảm giác được Từ Trường Thanh khí tức về sau, hắn liền lập tức quay người hướng Từ Trường Thanh vị trí mở miệng tán thưởng, nhưng mà Từ Trường Thanh hiện tại toàn thân tiên giáp vỡ vụn bộ dáng chật vật lại làm hắn không khỏi sửng sợ. Không đơn giản chỉ có thuần dương chân nhân, cái khác nghe vậy xoay người bắt tiên tiên chúng cũng khi nhìn đến Từ Trường Thanh dáng vẻ sau sửng sốt. Bọn hắn sai coi là Từ Trường Thanh trên thân tiên giáp vỡ vụn là bởi vì cùng người tranh đấu nguyên cớ, thật tình không biết cái này tiên giáp vỡ vụn hoàn toàn là chính hắn cho phép, cho nên trong lòng bọn họ đều phi thường kinh ngạc. Trên đời này vậy mà còn có người có thể đem Từ Trường Thanh làm cho chật vật như thế, đồng thời bọn hắn đang kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi phải hoài nghi lên Từ Trường Thanh thân phận. Bởi vì Hoàng Sơn cho chỉ thị của bọn hắn là như gặp được thực lực vượt xa khỏi bọn hắn tuyệt cường tiên nhân lời nói, liền có thể chính là Từ Trường Thanh, đến lúc đó người này nếu có phân phó, liền nghe lệnh của hắn. Nhưng mấy canh giờ trước bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc tại Từ Trường Thanh hiện lộ ra tuyệt cường thực lực, trong lúc nhất thời loạn phân tức, quyền chỉ thị bên trong càng quan trọng một điểm chính là người tới nhất định phải là Từ Trường Thanh, cho nên hiện tại nhìn thấy Từ Trường Thanh chật vật như thế, làm đến bọn hắn sai coi là còn có một người so với càng mạnh, từ đó sinh lòng lo nghĩ. Từ tiên sinh, tại sao lại chật vật như thế, hẳn là phương thiên địa này bên trong còn có người có thể so tiên sinh ngài càng mạnh. Dị Vũ Thu nhìn một chút đồng bạn, nhìn thấy đồng bạn trong mắt cũng đều sinh lòng lo nghĩ, thế là chủ động đứng ra, một bên ngựa khí tràn ngập nghi ngờ hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm duyên cớ, một bên dẫn động linh châu bên trên pháp lực, vô thanh vô tức đem nó bọc lại ở mình cùng đồng bạn, một có bất thường kình liền sẽ lập tức dẫn động pháp lực, trở lại vô tận trong hoang dã. Có lẽ là cảm thấy bắt tiên đám người nghi ngờ, cũng có lẽ là vốn sẽ phải cởi xuống đã vỡ vụn tiên giáp, Từ Trường Thanh tính cả mũ giáp cùng một chỗ, đem trên thân tiên giáp giải khai, lộ ra diện mục thật sự. Sau đó, hắn không để ý đến bắt tiên hỏi thăm, phối hợp rút ra sau lưng hai thanh lưỡi rộng đao, thi triển kim ô thần hỏa dung luyện tiên giáp, đem tiên giáp bên trong linh khí tinh kim, toàn bộ dung luyện đến trên thân song trong đao, tăng lên nó phẩm chất. Đồng thời, hắn còn thông qua trên thân Chu Hiếm tinh phách thiên phú thần thông, thu thập trên trời chồng chất thành mây thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, tụ tập chung quanh thân thể, lấy kim tiên pháp lực để ép củng cố, lấy túi xuất thần hỏa rèn luyện chiết xuất, một lần nữa tại chung quanh thân thể ngưng kết thành một thân cùng trước đó đồng dạng tạo hình tiên giáp. Mà cái này tiên giáp cùng trước đó kia thân tiên giáp chỗ địa phương khác nhau, trừ nhan sắc biến thành đỏ thẫm tương giao nhan sắc ngoài ý muốn, tại hai tay giáp trụ bên trên còn nhiều ra hai cây nắm đấm thô to xiển xích, mà tại trên xiển xích thì che kín ẩn chứa đại đạo chi lực cấm phạt chứa chìm. Tại Từ Trường Thanh lộ ra bộ mặt thật một khắc này, Côn Lôn Bát Tiên nghi hoặc liền lập tức tiêu tán ra. Mặc dù quá khứ bởi vì tìm kiếm Từ Trường Thanh, Hoàng Sơn họa không ít Từ Trường Thanh chân dung, nội môn Linh Sơn biết Từ Trường Thanh hình dạng cũng vì số không ít, nhưng chân chính vẽ ra Từ Trường Thanh thần vận chân dung cũng chỉ có một trường, chính là treo ở Hoàng Sơn chỗ ở, mỗi ngày đều sẽ thụ nó lễ bái kia một bước. Bức họa này cùng nó chân dung của hắn đều có chỗ khác biệt, Từ Trường Thanh loại kia thanh lãnh hờ hững khí chất sôi nổi tại trên giấy, mà gặp qua bức tranh này giống đích xác rất ít người, chỉ có mấy cái bị cho rằng là tâm phúc người mới có tư cách nhìn thấy, mà tại Bát Tiên bên trong cũng chỉ có Thuần Dương chân nhân cùng Dị Vũ Thu mới thấy qua bức tranh này giống. Trước mắt Từ Trường Thanh giống mạo cùng bức họa kia bên trong người quả thực giống nhau như lúc, tuyệt đối không phải là những người khác thông qua lưu truyền ra đi Từ Trường Thanh chân dung, dùng di hình đổi thể loại hình pháp môn biến hóa mà thành, tăng thêm Từ Trường Thanh trước đó chỗ hiện lộ ra thực lực, Bát Tiên tiên chúng liền xác định nó thân phận, lòng nghi ngờ cũng tận số tiêu tán. Chúng ta Côn Lôn Bát Tiên gặp qua Từ tiên sinh. Bát Tiên tại hoàn toàn xác định Từ Trường Thanh thân phận về sau, từ Thuần Dương chân nhân dẫn đầu, phi thường chính thức hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, phản phất căn bản cũng không có phát hiện vừa rồi Bát Tiên chỗ lộ ra nghi ngờ, nói: "Không cần đa lễ. Các ngươi là ta kia đồ nhi núi nhỏ Tâm Phúc, cũng chính là mình người, chẳng lẽ núi nhỏ chưa nói với các ngươi, ta cái môn này không có quy củ nhiều như vậy sao?" Trường giáo chân nhân đã từng đề cập tới, chỉ bất quá chúng ta lễ bái tiên sinh chính là phát hộ tại tâm, cũng không phải là tục lễ. Lúc này, một thân màu xanh áo ngắn, tay cầm hai khối miếng ngọc, mang theo một cái lãng hoa lam hái cùng hướng Từ Trường Thanh giải thích nói. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, đi theo dò hỏi: "Ta hiện tại chỉ biết Bát Tiên bên trong Hà Tiên cô tục danh, còn vì thỉnh giáo chư vị chi danh, không biết có thể cáo chi." Thuần Dương chân nhân đầu tiên đứng ra, nói: "Tại Hạ Lữ Thành, chính là Thuần Dương tổ sư đời thứ 13 đích tôn, nhận Thuần Dương tổ sư y bát, vì Bát Tiên đứng đầu. Tiểu tiên Lý Thiết, vốn là Tạo Thiên môn đệ tử, thu Bát Tiên thiết quản lý y bát, vì Bát Tiên một trong. Tiểu tiên Trung Trọng Cảnh, cũng vì Tạo Thiên môn đệ tử, thu Bát Tiên hán họ Trung Ly y bát, vì Bát Tiên một trong. Tiểu tiên Tào Phương, vị trí Viễn Đường lục bộ đệ tử, thu Bát Tiên Tào Quốc cựu y bát. Tại Hạ Lam Cương, vì ngoại môn khoái ý đường đệ tử, thu Bát Tiên Lam Hái cùng y bát. Tiểu tiên Hàn Cảng, vì tiên âm núi đệ tử, thu Bát Tiên Hàn Tường tự y bát. Tiểu yêu Trương Vũ, vì tiên cung lão tổ động đệ tử, thu Bát Tiên Trường Quả lão y bát. Tại Bát Tiên từng cái tự giới thiệu về sau, Từ Trường Thanh trong tay hai thanh lưỡi rộng thần binh cũng đã luyện chế lại một lần hoàn thành, tiên giáp bên trong tinh kim chi khí toàn bộ rót vào thần binh bên trong, thần binh mặt ngoài hào quang nội liễm, một cỗ lâm lệ cảnh kim chi khí không ngừng phát ra, hình thành long hổ song thái, phối hợp mũi nhọn xẹt qua hư không chỗ run rộng long hổ khí khiếu, quả thực là thần dị phi thường. Mặc dù chúng tiên chưa từng nếm thử đôi này thần binh uy lực, nhưng chỉ từ kỳ thành hình sau phát ra uy áp, cùng với lăng lệ đạo khí, cũng đã có thể suy đoán ra trước mắt đôi này linh bảo tuyệt đối tại trung phẩm trở lên. Chúng tiên cũng không khỏi đối Từ Trường Thanh có thể tiện tay liền chế tạo ra một đôi thế gian khó cầu trung phẩm linh bảo cảm thấy kính nể phi thường, kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn trước mắt thần binh luyện chế lại một lần hoàn thành, Từ Trường Thanh cũng không vui mừng, ngược lại thở dài, nói: "Đáng tiếc, thần binh như vậy chỉ có thể dùng một lần." Nghe tới Từ Trường Thanh lẩm bẩm, chúng tiên đều lộ ra vẻ không hiểu, Dị Vũ Thu nói thẳng hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, cái này là ý gì? Chúng ta xem này linh bảo thần dị phi thường, so với một chút thượng phẩm linh bảo đến cũng sẽ không quá kém, vì sao tiên sinh sẽ có cảm khái như thế?" Từ Trường Thanh cười cười, không có giải thích, ngược lại đưa tay hướng hơi nâng tại Dị Vũ Thu hoa sen linh bảo bên trong linh châu đánh ra một cỗ tinh thuần kim tiên tiên nguyên, đem linh châu pháp lực tăng lên tới cực trí, khiến cho tăng lớn đối mặt trời đỏ bên trong chu hiếm linh khí chuyển vận, đi theo xương mai ra vẻ không hiểu bắt tiếng nói: "Chờ một lúc ta sẽ phá vỡ cái này vạn kiếp tu la trận, đến lúc đó có thể sẽ có hàng trăm hàng ngàn tu vi đại đạo cấp đạo điệu tiên cảnh giới bất tử. Yêu ma còn sống sót, đồng thời vây công chúng ta. Bọn chúng bên trong kia 8 tên có chí cường cảnh giới yêu ma giao cho ta tới đối phó, nó dư cấp đạo điệu tiên cảnh giới bất tử yêu ma lại chỉ có thể từ các ngươi để ngăn cản, không biết các ngươi phải chăng có thể ứng phó." Nói, lại dừng lại một chút, nói: "Nếu như không có thể ứng phó, các ngươi liền lưu lại cái này linh châu, đi đầu trở lại vô tận vùng bỏ hoang, ta giải quyết xong bọn chúng tự sẽ đem linh châu đưa về." "Không cần." Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, kia Thuần Dương chân nhân Lữ Thành đại biểu nó dư Bát Tiên đứng ra, nói thẳng: "Mặc dù chúng ta tu vi không so được tiên sinh, nhưng là chúng ta có thể tạo thành bên trên động Bát Tiên trận, đừng nói là hơn ngàn cấp đạo cảnh giới bất tử yêu ma, liền xem như ứng phó những cái kia chí cường chi cảnh bất tử yêu ma, chúng ta cũng tài giỏi có dư. Chỉ bất quá, theo chúng ta biết có được chí cường chi cảnh bất tử yêu ma hẳn là 9 tên mới là, tiên sinh. Tên kia bất tử yêu ma đã bị ta thu phục, các ngươi không cần nghĩ nhiều." Từ Trường Thanh nói xong, lại hỏi thăm chúng tiên phải chăng cần thời gian chuẩn bị, phải nó đáp án vì không về sau, liền thân hóa đột quang, bay tới bị vạn kiếp tu la trận bảo hộ trung ương tu la thành đỉnh, mặt trời đỏ phía dưới, nhấc lên trong tay lưỡi rộng thần binh, thân thể đổi từ chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần chủ đạo. Ngay tại nguyên thần trao đổi nháy mắt, Từ Trường Thanh trên thân pháp lực khí tức lập tức theo một trong biến, nếu như vừa rồi Nhân Long chủ nguyên thần vận chuyển kim tiên tiên nguyên chỗ phát ra pháp lực khí tức là uy nghiêm, như vậy hiện tại trên người hắn chỗ phát ra pháp lực khí tức chính là hủy diệt, một cỗ để người từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi khí tức hủy diệt. Cỗ này pháp lực khí tức khiến sau đầu của hắn hiện ra chân vũ phục ma đại đế hư tượng, cùng ngưng kết thành một con huyền quy đạp tại tốc hạ, một đầu linh mãng tham gia cuốn nó thân, thân thể phản phất hóa thành hư không hấp động hấp xạ lấy chúng quanh khủng lỗ thiên địa chính phản sát lục chi khí. Tại Từ Trường Thanh đỉnh đầu do thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng kết mà thành mặt trời đỏ tự nhiên đứng nuôi chịu sào. Thẳng tiếp thụ lấy Từ Trường Thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần toàn lực khu động kim tiên tiên nguyên sau uy thế ảnh hưởng. Bởi vì chu hiếm thiên phú thần thông ngưng kết tại mặt trời đỏ mặt ngoài thiên địa chính phạt sát lục chi khí, không có chút nào chống cự bị từ hồng hoang nhục thân bên trong phát ra to lớn hấp lực lôi kéo, bị lôi ra mấy chục cây dài trụ huyết hồng vòi rồng, trực tiếp rót vào Từ Trường Thanh trong thân thể, kia mặt trời đỏ bề ngoài nhan sắc cũng nhanh chóng tiêu lui xuống đi, ẩn ẩn có thể trông thấy mặt trời đỏ bên trong có do một con sóng trưởng màu sơn thương con cự viên. Về phần Từ Trường Thanh dưới chân vạn kiếp tu la trận càng là áp lực tăng gấp bội, trận pháp phía ngoài nhất có được phản hư nhân tiên chi cảnh bất tử yêu ma căn bản là không có cách tiếp nhận như thế hủy thiên diệt địa to lớn uy áp, hình thể nhao nhao vỡ ra, hóa thành hắc vụ dung nhập vào vạn kiếp tu la trong trận. Cứ như vậy, liền khiến đến vạn kiếp tu la trận lại co lại tiểu trong vòng hơn 10 dặm, mặt ngoài cũng biến thành càng thêm ngưng thực, thậm chí đã ngưng thực thành thực thể, hóa thành một cái mai rùa màu đen dày tường. Phá diệt. Tại vạn kiếp tu la trận đã ngưng thực đến cực hạn thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, theo Từ Trường Thanh gầm lên giận dữ, chung quanh tất cả linh khí toàn cũng vì đó ngưng lại, đi theo liền nhìn thấy giữ tại hai tay của hắn hai thanh lưới rộng thần binh biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó tại nó chuyển xuống vạn kiếp tu la trận cũng vô thanh vô tức biến mất, lộ ra ở giữa Tạc Sơn vì thành trung ương tu la thành, cùng một chút có được linh trí, cũng lộ ra vẻ mờ mịt bất tử yêu ma. Ngay sau đó một cỗ đủ để so sánh hỗn độn cương phong linh khí loạn lưu tại Từ Trường Thanh chung quanh trống rỗng xuất hiện, phân làm hai đầu hướng lên bay thẳng bầu trời mặt trời đỏ, hướng phía dưới bay thẳng tu la thành. Toàn bộ tu la thành nháy mắt bị cỗ này linh khí loạn lưu ép thành một phấn, tất cả thực lực hơi kém, cùng chưa kịp thi pháp ngăn cản bất tử yêu ma nháy mắt xoắn nát, liền ngay cả thần hồn cũng biến mất tại loạn lưu bên trong. Đồng thời cỗ này xông thẳng tới chân trời loạn lưu đem mặt trời đỏ mặt ngoài thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngạnh sinh sinh phá đi hơn phân nửa, dày đám mây tích bầu trời cũng xông mở một cái lỗ hổng lớn, lộ ra phía ngoài hư không. Nhưng mà, cỗ này loạn lưu cũng không có vì vậy kết thúc, ngược lại dùng cái này câu thông thiên địa chi thế, lấy Từ Trường Thanh làm trung tâm, hình thành một cái to lớn vô cùng, đồng thời không ngừng lan tràn ra phía ngoài vòi rồng vòng xoáy, phá hủy tất cả ngăn trở nó đường đi hết thảy vật thể, đem toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh di thành đất bằng. Quy 1 chương 1104, một lưới đánh tan, thượng, http. Từ Trường Thanh một chiêu này đại phá diệt kiếm thế uy lực thực tế lớn đến kinh người, chẳng những cái kia khống chế vạn kiếp tu la trận trận tâm trí cường bất tử yêu ma không nghĩ tới, liền ngay cả đã đối Từ Trường Thanh thực lực tận lực đánh giá cao Côn Lôn Bát Tiên cũng không ngờ tới, hắn chỉ dùng một kiếm liền đem cái này mấy chục vạn bất tử yêu ma chỗ tạo thành vạn kiếp tu la trận cho phá phải như thế sạch sẽ. Vđút cung cấp bản chương tiết người mới nhất đánh dược không chỉ như thế, thậm chí ngay cả có thể nói là hàng cổ tồn tại tu la thành cũng tại như thế kiếm thế phía dưới hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có hơn 1000 tên cấp đạo địa tiên chi cảnh bất tử yêu ma cùng 8 tên chí cường chi cảnh bất tử yêu ma lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại một mảnh bóng loáng như gương đại địa bên trên mặt. Tại những này bất tử yêu ma ở giữa thì là một cái vòng tròn kính hình, tản mát ra ngân quang không đáy ao nước cùng một khối đen nhánh một nửa bia đá, đồng thời từ cái này hai kiện vật phẩm phía trên tản mát ra chân chính quang mang, đem khắp chung quanh những cái kia bất tử yêu ma bảo vệ, khỏi bị đại phá diệt trong kiếm thế hóa hư vô chi lực tổn thương. Chỉ bất quá Côn Lôn Bát Tiên không kịp tiếp tục cảm thán Từ Trường Thanh vô thượng kiếm quyết tạo thành phá hư, vốn là người đứng xem bọn hắn liền theo đại phá diệt kiếm thế dư âm khuyết tán ra đến, cũng bị bách cuốn vào trong đó thành người trong cuộc một trong. Khởi trận. Cầm đầu thuần dương chân nhân Lữ Thành nhìn thấy trực tiếp sâu thông thiên địa to lớn vòi rồng vòng xoáy cuốn lên vô số bụi bặm đẩy đi tới thời điểm, lập tức hướng đồng bạn hô to một tiếng, đồng thời cũng chân đạp bắt đầu, tay kết phát ấn, thân bên trên tán phát ra một cỗ đại đạo chi lực. Cho dù Lữ Thành không giống to nhắc nhở, còn lại Côn Lôn Bát Tiên cũng đều đã kịp phản ứng, nhao nhao dựa theo bên trên động bát tiên trận riêng phần mình kết thành khác biệt phát ấn, bước ra phương hướng khác nhau. Vừa vận tạo thành một cái nhìn như đơn giản tám môn trận, nhưng mà liền khi bọn hắn trận thế tạo thành trong nháy mắt đó, lẫn nhau thân bên trên gần như đồng thời tản mát ra một cỗ xương trắng trạng đại đạo chi lực, đem bọn hắn kết nối tại, làm bọn hắn hóa thành một cái chính thể, rất nhanh liền hình thành một cái tiên thiên bát quái thái cực độ pháp lực bề ngoài. Khi kia cỗ đủ để hủy thiên diệt địa vòi rồng vòng xoáy đẩy tới đến cái này bên trên động bát tiên trận thời điểm, trong trận chỗ phát ra tuyệt cường pháp lực không thể so với vòi rồng vòng xoáy bên trong ẩn chứa đại phá diệt kiếm thế tàn lực kém bao nhiêu, vậy mà lấy cứng chọi cứng phương thức triệt để ngăn trở đại phá diệt kiếm thế dư âm xung kích. Côn Lôn Bát Tiên chỗ tạo thành trận thế có thể cùng đại phá diệt kiếm thế dư âm chống đỡ mà không rơi vào thế hạ phòng, tự nhiên cũng bị Từ Trường Thanh chú ý tới. Hắn phát hiện cái này bên trên động Bát Tiên trận cùng nó nói là một cái trận pháp chẳng bằng nói là 8 cái trận pháp, mỗi một cái Côn Lôn Bát Tiên trên thân đều là một cái đơn độc trận pháp, chẳng qua là giữa bọn họ lẫn nhau nghị thông suốt đại đạo chi lực, khiến 8 cái trận pháp sinh ra cùng loại thái thanh cổ trận điệp trận pháp môn loại hình hiệu quả, hình thành một cái cơ hồ hoàn chỉnh thái thanh cổ trận. Mặc dù bọn hắn cái này thái thanh cổ trận không cách nào cùng chân chính thái thanh cổ trận so sánh, nhưng y nguyên cũng ẩn chứa một tia thuần chính hóa hư vô chi lực, bằng vào cỗ lực lượng này đủ để ngăn chặn đại phá diệt kiếm thế dư âm. Tiểu thuyết miễn phí lưới. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều chú ý Côn Lôn Bát Tiên trận pháp, đối với đã nắm giữ thái thanh cổ trận hắn mà nói, trận pháp này thực tế thô bị cực kỳ, hiện đang hấp dẫn hắn tuyệt đại bộ phận chú ý chính là bị 8 tên chí cường chi cảnh bất tử yêu ma vây quanh kính trạng không đáy ao nước cùng kia một nửa màu đen bia đá. Kia kính trạng không đáy trong ao phát ra nồng hậu dày đặc luân hồi chi lực cùng sinh sinh tạo hóa chi khí, chỉ bất quá những lực lượng này đang tản ra đến sau lập tức nhận vùng thế giới này trận thế ảnh hưởng, dung hợp thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, chuyển biến thành một loại khác lực lượng, mà loại lực lượng này chính là bất tử yêu ma bản nguyên chi lực. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết cái này không đáy ao nước đến cùng là vật gì hình thành, nhưng là xem lực lượng ngược lại thật cùng kia Phật gia trong truyền thuyết có thể trợ giúp tịch diệt Phật đồ chuyển thế trùng tu bát bảo công đức chỉ cực kỳ tương tự. Mặc dù cái này tu la hồ rất thần diệu, nhưng cái này dù sao cũng là hoàng quyên nhìn chúng bảo vật, làm sư phụ tự nhiên cũng không thể cùng đệ tử giật đồ, mà lại bản thân hắn mục tiêu chủ yếu cũng vốn không phải tu la hồ, mà là đứng ở tu la bên cạnh ao một bên, cùng tu la hồ pháp lực tương dung kia một nửa màu đen bia đá. Cho dù không có tiếp xúc, nhưng Từ Trường Thanh đã thông qua thể nội mảnh đất kia tiên thần bia hư ảnh cùng 100 chữ tâm điệp cộng minh, xác nhận một nửa bia đá đích thật là điệu tiên thần bia tâm hạch tản thiến, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ xúc động, hận không thể lập tức liền đem tấm bia đá này cất vào trong lực, luyện hóa vào thể. Chỉ bất quá hiện tại Từ Trường Thanh lại hơi có chút lực bất tòng tâm, vừa rồi đại phá diệt kiếm thế là hắn cố ý hàng cảnh giới tiếp theo, lấy kim tiên chi cảnh toàn lực thi triển đi ra. Mặc dù hắn đã tận khả năng đoán chừng đại phá diệt kiếm thế có thể phát huy hiệu quả cùng cần hao phí kiếm tiên tiên nguyên, thế nhưng là khi chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần chủ đạo hồng hoang thân thể đem đại phá diệt kiếm thế mở ra hoàn toàn lúc, hắn mới phát hiện cái này đại phá diệt kiếm thế tựa như là cái không đáy động điên cuồng phát huy hắn kim tiên tiên nguyên, đem đại phá diệt kiếm thế uy lực không hạn chế khuếch trương. Nếu không phải Từ Trường Thanh lấy lớn La Kim Tiên chi cảnh đại đạo tu vi cưỡng ép ước thúc đại phá diệt kiếm thế, áp chế thể nội tiên nguyên vận chuyển, nói không chừng hắn cái này một thân tiên nguyên toàn đều sẽ bị một chiêu kiếm thế này cho chịu làm, toàn bộ cùng chín bên cạnh tu La cảnh tương liên bảo khố bên ngoài trận nói không chừng cũng sẽ hủy hết tại kiếm thế hóa hư vô chi lực bên trong. Bất quá là một trong nháy mắt, đại phá diệt kiếm thế đã khiến đến Từ Trường Thanh Kim Tiên tiên nguyên hạ xuống dòng dã một cảnh giới, lui trở về phản hư nhân tiên chi cảnh, may mà cũng không có xúc động Kim Tiên nội thiên địa. Tại đình chỉ kiếm thế về sau, Kim Tiên nội thiên địa lập tức khiến Từ Trường Thanh hóa thành thôn vệ tất cả linh khí không đáy động, hấp xả lấy chung quanh bị hóa hư vô chi lực còn về bản nguyên các loại linh khí, nhanh chóng chuyển hóa thành Kim Tiên tiên nguyên. Có thể tại đại phá diệt trong kiếm thế còn sống sót bất tử yêu ma chỗ dựa vào cũng không phải là bọn chúng lực lượng bản thân, mà là bọn chúng phi thường may mắn đứng tại Tu La Hồ cùng dùng tên giả cựu giới trấn vực thạch địa tiên thần bia tâm hạch tản phiến pháp lực bảo hộ phạm vi bên trong. Bọn chúng những này bất tử yêu ma đều đã mở linh trí, mặc dù bởi vì lực lượng bản thân, bọn chúng sẽ có vẻ phi thường điên cuồng, nhưng là đối với tuyệt cường lực lượng kính sợ cùng sợ hãi vẫn là bọn chúng bản năng một trong. Từ Trường Thanh đại phá diệt kiếm thế không vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc đó giết hết vô số bất tử yêu ma, hủy đi trung ương Tu La thành, càng phá hư vùng thế giới này trận thế thiên đạo cùng linh khí. Trong phạm vi ngàn dặm thiên địa chính phản sát lục chi khí toàn bộ đều tại hóa hư vô chi lực tác dụng dưới, hóa thành bản nguyên nhất thiên địa linh khí, liền cả trên trời tích lũy hơn 10 vạn năm mây đen cũng không ngoại lệ. Cái này khiến bất tử yêu ma trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể theo dựa vào bản thân mình pháp lực, mà không cách nào từ chung quanh phải đến bất kỳ linh khí gia trì, cái này khiến sớm thành thói quen từ chung quanh chịu lấy thiên địa chính phản sát lục chi khí cho mình dùng bọn chúng cảm thấy không biết làm thế nào. Cùng lúc đó, treo chống bất tử yêu ma không ngừng trùng sinh thiên đạo pháp tắc cũng đang tràn ngập tại trong phạm vi mấy ngàn dặm đại phá diệt kiếm thế chi lực tác dụng dưới bị cưỡng ép cắt ra, khiến đến bọn chúng không còn là bất tử thân, tại hết thể không có khôi phục bình thường như trước, bọn chúng nếu là bị đánh tan thân hình thần hồn, bọn chúng cũng liền chân chính chết rồi. Đối tử vong sợ hãi, khiến những này bất tử yêu ma không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết định, tiếp tục mượn Tu La Hồ cùng Điệu Tiên Thần Bia tâm hạch tàn phiến lực lượng, một lần nữa tạo thành vạn kiếp tu la trận, chờ đợi hết thể khôi phục bình thường lành nghề phản kích. Nhưng mà, bọn chúng không động thủ, cũng không biểu hiện những người khác không sẽ động thủ. Tại chống nổi đại phá diệt kiếm thế dư âm quét dọn côn lôn bắt tiên nhóm lập tức bằng vào trong tay linh dược cấp tốc khôi phục tiêu hao pháp lực, đồng thời thừa dịp bất tử yêu ma còn chưa kịp một lần nữa tạo thành vạn kiếp tu la trận trước đó, hóa thành tám đạo đột quang, xông vào đến bất tử yêu ma quần lạc bên trong. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ngăn cản đại phá diệt kiếm thế dư âm tiêu hao quá lớn, Thái Thanh cổ trận tạo thành hóa hư vô chi lực cũng không có tại côn lôn bắt tiên một lần nữa tạo thành bên trên động bắt tiên trận xuất hiện, trận pháp này thành một cái bình thường điệp ra đại trận. Nhưng dù cho như thế, trận này cũng không phải bình thường, mặc dù nó trận lực đi tới bất quá 10 trượng chi địa, nhưng là tất cả bị nó trận lực bao lại bất tử yêu ma đều không thể từ một tấc vuông này chạy trốn ra ngoài. Bởi vì trận tác phẩm tâm huyết dùng, Tào Phương, Lam vừa chờ bắt tiên chờ các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh bắt tiên bên trong người cũng đồng dạng có thể phát huy ra chí cường tiên nhân tu vi cảnh giới, khiến ở trong trận bọn hắn bắt tiên đồng đẳng với 8 tên chí cường tiên nhân, cái này cũng là bọn hắn dám độc thân xâm nhập chín bên cạnh tu la cảnh rựi vào chỗ. Ngay tại Côn Lôn bắt tiên xuất thủ phá hư bất tử yêu ma kết thành vạn kiếp tu la trận đồng thời, trên trời mặt trời đỏ bên trong Chu Hiếm cũng bởi vì cảm nhận được bất tử yêu trên ma thân phát ra pháp lực, mà bản năng hình thành từng cái khắc chế bất tử yêu ma quái vật, nhao nhao từ mặt trời đỏ bên trong bay ra, hướng bất tử yêu ma thôn phệ quá khứ. Mặc dù những này từ mặt trời đỏ bên trong dựng hóa ra quái vật tiên thiên khắc chế bất tử yêu ma, nhưng là những này có thể còn sống xuống tới bất tử yêu ma cũng không phải kẻ vớ vẩn. Cô không nói đến bọn chúng cấp đạo địa tiên lực lượng tu vi, so với cái khắc nhận bản năng pháp lực thúc đẩy bất tử yêu ma đến, những này mở linh trí bất tử yêu ma càng hiểu được cái gì gọi là su cắt tị hung, phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn có thể lẫn nhau chiếu ứng kết thành tiểu vạn kiếp tu la trận. Những quái vật kia chỉ có thể rời rạc tại bất tử yêu ma phía ngoài nhất, không cách nào xông vào đến bất tử yêu ma quần lạc bên trong, mặc dù có mấy cái quái vật thừa dịp côn lôn bắt tiên bên trên động bắt tiên trận chế tạo ra hỗn loạn, xông vào quần lạc bên trong, nhưng còn không có đợi bọn chúng ăn như gió cuốn, liền lập tức bị mấy chục đạo cấp đạo địa tiên pháp lực đánh trúng, hồi phi yên diệt. Mặt trời đỏ quái vật cùng côn lôn bắt tiên không hẹn mà cùng hướng cận tồn xuống tới những này bất tử yêu ma phát động công kích, nhưng cái này cũng không có đối với mấy cái này bất tử yêu ma tạo thành chí mạng thương hại, thậm chí ngay cả bên ngoài mấy ngàn cấp đạo địa tiên chi cảnh bất tử yêu ma đều không có xông qua, càng đừng đề cập trực tiếp trọng thương kia 8 tên chí cường chi cảnh các phương tu la cảnh chi chủ. Nhưng mà, lúc này, kia 8 tên tu la cảnh chi chủ hoàn toàn không có ứng phó côn lôn bắt tiên cùng mặt trời đỏ quái vật tâm tư, chú ý của bọn nó lực tất cả đều tập trung ở trôi nổi bọn chúng trên đỉnh đầu từ trưởng thành trên thân. Từng cái bằng vào từ địa tiên thần bia tâm hạch tàn phiến bên trong sở ngộ chi đại đạo âm văn luyện hóa mà thành đại đạo pháp bảo bị bọn chúng tế lên đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị ứng phó từ trường thanh công kích. Cho dù bọn chúng đều rất rõ ràng giờ phút này từ trường thanh chính tại khôi phục pháp lực, nhưng cũng không có một cái dám lao ra vượt lên trước đối từ trường thanh phát động công kích, dù sao từ trường thanh trước đó một kích kia đại phá diệt kiếm thế cho chúng nó mang đến đã lâu sợ hãi. Liên ở bên ngoài chiến đến khí thế ngất trời, trung tâm lại dị thường lúc an tĩnh, vẫn luôn lặng lặng lơ lửng giữa không trung từ trường thanh đột nhiên động, tại thuần di pháp môn tác dụng dưới, thân hình nháy mắt biến mất. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được lại là hắn xuất hiện lần nữa địa phương cũng không phải là tại những cái kia chí cường chi cảnh bất tử yêu ma ở giữa, mà là xuất hiện ở thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng kết mặt trời đỏ bên trong, hoang thú Chu Hiếm đỉnh đầu, đồng thời một trường đập vào Chu Hiếm trên đỉnh đầu. Mặt trời đỏ bên trong hoang thú Chu Hiếm bởi vì huyết mạch không thuần chờ nguyên nhân, bản thân mạnh nhất có thể phát huy ra thiên tiên chi cảnh pháp lực, tăng thêm quanh thân thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng kết thành mặt trời đỏ phong giới, cho dù 9 tên tu la cảnh chi chủ đồng thời xuất thủ, cũng không nhất định có thể đối với nó cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đáng tiếc nó hiện tại gặp phải là một cái đồng dạng có được Chu Hiếm thần thông, cảnh giới vượt xa khỏi nó từ trường thanh, lại thêm Từ Trường Thanh đem 3 phần nguyên thần chuyển đổi đến Nhân Long chủ nguyên thần bên trên, thân bên trên tán phát ra khắc chế thiên hạ tất cả yêu thú thượng cổ hoang long khí hơi thở, khiến đến cái này hình thành linh thức không bao lâu hoang thú Chu Hiếm còn chưa kịp phát huy tự thân lực lượng, liền bị Từ Trường Thanh nhận chứa thiên địa cấm phạt chi đạo một trường. Đánh tan linh thức, phong bế một thân hoang thú pháp lực. V. Online miễn phí nhìn toàn chữ tiểu thuyết một chương 1105, một lưới đánh tan, trùng. Nhưng mà, hoang thú Chu Hiếm linh thức bị đánh tan, pháp lực bị phong bế, cũng không có nghĩa là những cái kia khắc chế bất tử yêu ma mặt trời đỏ quái vật cứ thế biến mất. Đổi mới nhanh đọc tiểu thuyết, vừa vận tương phản chính là mất đi có được linh thức Chu Hiếm khống chế, những cái kia mặt trời đỏ quái vật cũng biến thành cực kỳ điên cuồng, không còn rời rạc cùng bất tử yêu ma quần lạc bên ngoài, mà là hung hãn không sợ chết hướng bên trong vào. Cùng lúc đó, bị Chu Hiếm thần thông tụ lại mà thành mặt trời đỏ cũng tán đi hình thể, tất cả thiên địa chinh phạt sát lục chi khí trừ một bộ phận bị Từ Trường Thanh hấp thu luyện hóa bên ngoài, nó dư tất cả đều hóa thành các loại hình thù kỳ quái, lực lượng lớn nhỏ không đều mặt trời đỏ quái vật, phát thiên cái địa hướng phía dưới bất tử yêu ma quần lạc bao phủ quá khứ. Bởi vì mất đi mặt trời đỏ quang mang, toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh triệt để bị hắc ám bao phủ, chỉ có các loại yêu ớt pháp lực quang mang cho thiên địa này trận mang đến một tia ánh sáng. Ngay tại Chu Hiếm linh thức bị đánh tan đồng thời, Từ Trường Thanh bên thai phảng phất nghe tới gầm lên giận dữ, đi theo một cỗ phi thường ngưng thực thiên tiên linh thức thần niệm trực tiếp từ thiên địa mà sinh, ra hiện tại hắn tử phủ bên trong, giống như cương đao trực tiếp trùng kích thần hồn của hắn. Nếu là những người khác có lẽ đã tại cỗ này linh thức thần niệm xung kích hạ biến thành một bộ cái xác không hồn, thế nhưng là Từ Trường Thanh có được lớn La Kim Tiên đạo hạnh, đạo tâm cảnh giới giống như thiên địa nguy nga bất động, thần hồn càng là vạn kiếp bất diệt. Cỗ này thiên tiên linh thức thần niệm đối với hắn mà nói bất quá là gai ngứa cử chỉ thôi, còn chưa kịp đối Từ Trường Thanh thần hồn tạo thành tổn thương, liền đã mẫn diệt tại Hạo Như Tinh Hải tử phủ trong thức hải. Hạo Thiên. Từ Trường Thanh đang tiêu hóa đạo này đột nhiên xuất hiện thiên tiên linh thức thần niệm về sau, suy đoán ra cỗ này linh thức thần niệm xuất xứ, không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Cỗ này linh thức thần niệm cũng không phải là Chu Hiếm bản thân linh thức thần niệm, mà là cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố chi chủ Hạo Thiên linh thức thần niệm, mà đạo này linh thức thần niệm hay là một vạn năm trước Hạo Thiên chôn ở Chu Hiếm thể nội. Đạo này linh thức thần niệm theo Chu Hiếm lực lượng cùng nhau tăng lên, cuối cùng tăng lên tới thiên tiên chi cảnh, đợi đến Chu Hiếm linh thức thông qua không ngừng thôn vệ bất tử yêu ma hoàn toàn dựng hóa thành thục về sau, liền có thể dung hợp Chu Hiếm linh thức, chiếm cứ Chu Hiếm thân thể, đạt tới mượn xác hoàn hồn mục đích. Trừ cái đó ra, tại cái này linh thức thần niệm bên trong còn chất chứa có quan hệ với cái này chín bên cạnh tu la cảnh khống trận thủ pháp, để sau khi chúng sinh có thể thuận lợi khống chế chín bên cạnh tu la cảnh bên trong bất tử yêu ma. Bây giờ những này Hạo Thiên Đế quân vì chính mình an bài đường lui, ngược lại là toàn đều làm lợi từ Trường Thanh, đang tiêu hóa đạo này linh thức thần niệm đồng thời, Từ Trường Thanh cũng tiếp nhận linh thức bên trong tích chứa hết thảy tri thức. Chính như Từ Trường Thanh chỗ đoán nghĩ như vậy, cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố bên ngoài trận đích thật là từ chín khối khác biệt hồng hoang mảnh vỡ tạo thành, mà mỗi mảnh vụn đều ủng có khác biệt thiên địa đại đạo quy tắc, tự thành một giới. Làm cái này bảo khố bên ngoài trận người sáng tạo, Hạo Thiên Đế quân bản nhân cũng vô pháp hoàn toàn khống chế cái này chín cái khác biệt hồng hoang mảnh vỡ, chỉ có thể thông qua điệu tiên thần bia tâm hạch tản phiến lực lượng tạm thời đem từng cái mảnh vỡ nối liền cùng một chỗ, cũng sáng tạo ra chín bên cạnh tu la cảnh cái này trong trận chi trận, vì hắn tương lai Đông Sơn tái khởi làm an bài. Bây giờ Từ Trường Thanh đều đã biết được cái này chín bên cạnh tu la cảnh khống trận thủ pháp, nhưng là đôi này hắn lại vô dụng. Bởi vì muốn khống trận cái này chín bên cạnh tu la cảnh cần dùng tới đất tiên thần bia tâm hạch tản phiến cùng kia tu la hồ, mà hai thứ đồ này, đồng dạng sẽ bị Từ Trường Thanh hoàn toàn luyện hóa, mà một kiểu khác thì phải giao cho đồ đệ của mình. Không thể không nói cái này Hạo Thiên Đế quân tựa hồ cũng không biết điệu tiên này thần bia diệu dụng, vậy mà đem nó một phân thành hai, phân biệt làm bảo khố trong ngoài trận trận tâm, mà trong lúc này trong trận một nửa khác điệu tiên thần bia ngay tại Hạo Thiên Lăng tầm bên trong. É là cho dù hắn cũng không nghĩ tới điệu tiên thần bia phối hợp tu la hồ về sau, vậy mà có thể diễn sinh ra nắm giữ một loại thiên đạo lực lượng pháp tắc chí cường bất tử yêu ma, nếu không cho dù hắn mượn thể sau khi sống lại, cũng rất khó đoạt lại điệu tiên thần bia, một lần nữa khống chế những này bất tử yêu ma. Từ Trường Thanh không có tính toán ở đây tế luyện cái này hoang thú Chu Hiếm, mà là phong cấm nó pháp lực về sau, trực tiếp đem nó thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong. Sau đó hắn thừa dịp phía dưới bất tử yêu ma bị vô số mặt trời đỏ quái vật xung kích phải loạn trận cước, thi triển thuần di pháp môn vô thanh vô tức di động đến chuyển xuống kia 8 tên tu la cảnh chi chủ bất tử yêu ma bên cạnh, đồng thời đem địa thư tế ra, hóa thành một đoàn tình quang mê vụ, đem 8 cái chí cường chi cảnh bất tử yêu ma tinh cả ở giữa tu la hồ cùng địa tiên thần bia tâm hạch tản phiến cùng nhau thu vào. Những này bất tử yêu ma được thu vào địa thư về sau, liền lập tức bị địa thư biến thành thiên địa huyễn cảnh chia cắt ra tới. Về phần những này huyễn cảnh hoàn toàn dựa theo những này bất tử yêu ma trong lòng sợ hãi nhất chi vật mà hình thành, tỉ như nguyên lai là tu Phật liền hình thành ma giới huyễn cảnh, tu ma liền hình thành Phật giới huyễn cảnh, bằng vào những này huyễn cảnh một chút xíu đưa chúng nó mê nhập trong đó, không thể tự thoát ra được. Những này bất tử yêu ma mặc dù đều có được linh trí, biết phân biệt mạnh yếu, minh hung cát, nhưng là bọn chúng cùng đạo vô tình lại có chỗ khác biệt. Đạo vô tình bởi vì tu luyện vận dụng thiên địa chính phạt sát lục chi khí ma đạo pháp môn, cùng thiên địa này tương hợp, cho nên có thể đủ giữ lại trí nhớ đầy đủ, tình cảm cùng tư tưởng. Nhưng cái này 8 tên chí cường chi cảnh bất tử yêu ma khi còn sống sở tu pháp môn, không phải tương khắc, chính là hình tụ, làm phải linh trí của bọn nó tại tu la hồ chuyển hóa quá trình bên trong liền đã bị hao tổn. Tăng thêm cái này chín bên cạnh tu bài này chuyển từ điểm nóng thư khố L là cảnh đối bọn chúng ảnh hưởng ngày càng tăng thêm, linh trí của bọn nó cũng dần dần hóa thành tự thân lực lượng bản năng, bị đầy ngập sợ hãi cùng giết chóc che mê, không cách nào xem thấu địa thư huyễn cảnh. Từ đó bọn chúng tại riêng phần mình huyễn cảnh bên trong các thi các pháp, công kích tới tất cả cho rằng sẽ đối bọn chúng cấu thành uy hiếp vật thể, về phần bọn chúng chỗ thi chi pháp tác bị địa thư dẫn đạo đến cái khác huyễn cảnh bên trong, dần dần hình thành một cái tự giết lẫn nhau cục diện. Kỳ thật lấy từ Trường Thanh tu vi, tăng thêm minh ngục huyết hải hóa thần cùng trên thân các loại linh bảo, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết hết những này chí cường chi cảnh bất tử yêu ma cũng không phải việc khó, nhưng làm như vậy sẽ hao tổn đại lượng tiên nguyên, bất lợi cho hắn về sau nội khố chi hành. Ngoài ra, còn có một chút chính là cái này 8 tên bất tử yêu ma cùng đạo vô tình đều đã hoàn toàn cùng vùng thế giới này trận đồng hóa, trở thành vùng thế giới này trận trận mắt cùng chống trời lập trụ tồn tại. Nếu là mất đi một hai cái đến không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu là tất cả chí cường chi cảnh bất tử yêu ma toàn đều biến mất, Chu Hiếm, Địa Tiên Thần Bia cùng Tu La Hồ cũng bị lấy đi, như vậy vùng thế giới này trận liền sẽ lập tức sụp đổ. Làm trận hình chín bên cạnh Tu La cảnh sụp đổ, cái khác 8 chỗ hồng hoang mảnh vỡ tạo thành thiên địa trận cũng sẽ tan ra, như vậy Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bên ngoài trận liền sẽ triệt để biến mất, đây cũng không phải là Từ Trường Thành nghĩ muốn nhìn thấy kết quả. Tuy nói tạo thành cái này bên ngoài kho 9 trận hồng hoang mảnh vỡ đều chỉ là hình thành một chút đặc biệt thiên địa chi đạo, mà cũng vô thần vực bản nguyên, nhưng cái này dù sao vẫn là hồng hoang mảnh vỡ, mà lại nơi này đã dựng hóa một chút đặc biệt sinh linh. Nếu như chờ người thứ hai ở giữa cùng càn khôn thế giới bị luyện hóa dung hợp về sau, lại đem những này hồng hoang mảnh vỡ hấp thu dung nạp, cũng có thể bù đắp càn khôn thiên đạo, đối với Từ Trường Thanh mà nói, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Từ Trường Thanh trừ muốn thu lấy cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố bên ngoài kho 9 trận bên ngoài, còn muốn có được cái này 8 tên bất tử yêu ma khi còn sống sở tu cùng bọn chúng từ Địa Tiên Thần Bia tâm hạch tàn phiến bên trong sở được đến thiên địa đại đạo chữa trị. Những này bất tử yêu ma khi còn sống tất cả đều là Côn Lôn Tam Giới chí cường tiên nhân, sở tu đều là các phái tông môn bí truyền, từ nó thi pháp có thể để Từ Trường Thanh tận phải Côn Lôn Tam Giới tinh túy. Ngoài ra, những này bất tử yêu ma tất cả đều bị sát lục chi tâm sở mê, tuy có linh trí, nhưng cũng vì của ma, nếu là có thể nghĩ biện pháp đi nó cùng ý, sau đó bổ nó linh trí, liền có thể đem bọn họ như là đạo vô tình thu phục xuống tới, thành vì chính mình trợ cánh tay một trong. Bởi vì Từ Trường Thanh không ngừng dẫn động địa thư chế tạo huyễn cảnh hoặc là tự mình thi pháp công kích trong ảo cảnh bất tử yêu ma, khiến cho những này bất tử yêu ma mệt mỏi, chỉ có thể không ngừng phản kích đánh trả. Từ riêng phần mình khi còn sống am hiểu đạo pháp, đến đòn sát thủ sau cùng dùng đại đạo chữa chìm tạo thành linh bảo đều nhất thi triển một lần. Địa thư chính là hồng hoang tấm che biến thành, từ thành thiên địa, tăng thêm Từ Trường Thanh hết sức chăm chú lấy kim tiên pháp lực ra chỉ này bảo, những cái kia bất tử yêu ma công kích trừ đại đạo chữa chìm linh bảo hơi có chút uy hiếp bên ngoài, nó dư đạo pháp đều không có cách nào phá vỡ địa thư tạo thành huyễn tượng. Rất nhanh những này bất tử yêu ma cũng bởi vì không cách nào từ địa thư bên trong thu hoạch được bất luận cái gì linh khí bổ sung, tự thân pháp lực dần dần tiêu hao hầu như không còn, từ đó tu vi dần dần hạ xuống. Nhưng mà bọn chúng cũng không phải ngu dại người, tuy bị tự thân pháp lực bên trong sát lục chi khí ảnh hưởng, bị chung quanh huyễn cảnh sở mê, nhưng cũng có thể đoán được sự tình có chút không ổn, thế là nhao nhao đổi công làm thủ, phân biệt tế lên các từ đại đạo chứa chìm linh bảo, bảo vệ quanh thân ngăn cản đến từ chung quanh ảo cảnh công kích. Bởi vì thời gian quá ngắn, Từ Trường Thanh cũng không thể từ vừa rồi những này bất tử yêu ma thi pháp nắm giữ quá nhiều đồ vật, hiện tại những này bất tử yêu ma đổi công làm thủ, đồng thời lấy các từ đại đạo chứa chìm linh bảo kết thành phong giới, ngược lại để hắn chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở đại đạo chứa chìm bên trên. Bằng vào địa thư pháp lực tạo thành từng cái huyết tượng, Từ Trường Thanh không ngừng dẫn động những này bất tử yêu ma đại đạo chứa chìm linh bảo pháp lực, tìm ra chứa chìm sắp xếp tổ hợp quy luật. Mặc dù tất cả đại đạo chứa chìm sắp xếp quy luật nhìn qua tất cả đều vô tự, nhưng là có phần hơn trước đạo vô tình kia một tổ phong cấm đại đạo chứa chìm kinh nghiệm, Từ Trường Thanh muốn từ những này vô tự đại đạo chứa chìm bên trong tìm ra nó hạch tâm chỗ cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, âm dương lưỡng cực, lại thêm một cái thiên phạt đại đạo, cùng trước đó đạo vô tình phong cấm đại đạo, điều này tựa hồ có chút giống như là một cái hoàn chỉnh thiên địa đại đạo trận pháp. Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới trung tướng những cái kia bất tử yêu ma nắm giữ đại đạo chứa chìm một phá giải, cũng nắm giữ những này đại đạo chứa chìm chỗ đối ứng thiên địa đại đạo chi lực về sau, nhịn không được kinh ngạc nói: "Đem bất tử yêu trong ma thủ đại đạo chứa chìm linh bảo còn về bản nguyên về sau, còn lại chỉ là 8 tổ dài ngắn khác biệt đại đạo chứa chìm, những này chứa chìm bên trong dài có 30 mấy cái văn tự, ngắn cũng có 10 cái văn tự. Bởi vì có 100 chữ tâm điệp từ bên cạnh phụ trợ, hắn có thể tại hoàn nguyên những này đại đạo chứa chìm về sau, lập tức minh bạch những này đại đạo chứa chìm đại biểu lực lượng, đồng thời cũng có thể như là bất tử yêu ma làm như vậy bằng vào pháp lực đem đối ứng đại đạo chi lực từng cái diễn hóa ra tới. Chỉ bất quá, không biết là bởi vì kia 8 cái bất tử yêu ma dùng đại đạo chứa chìm chỗ luyện chế linh bảo cùng Từ Trường Thanh tự thân cựu lưu đại đạo không hợp, hay là bởi vì cái khác không biết tên nguyên nhân. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn tìm ra linh bảo bên trên ẩn chứa chứa chìm quy luật, thậm chí có thể bắt chước được đồng dạng công hiệu đại đạo chứa chìm pháp thuật. Nhưng trừ thiên phạt đại đạo bên ngoài, còn lại ngũ hành âm dương đại đạo vô luận như thế nào đều không thể như đạo vô tình phong cấm đại đạo thông qua 100 chữ tâm điệp cộng minh, hiểu thấu nó đại đạo bản nguyên, nhiều nhất hắn chỉ có thể tính cái ngũ hành âm dương đại đạo người sử dụng, mà không phải nắm giữ người. Đọc tiểu thuyết, Quy 1 chương 1106, một lưới đánh tan, hạ. So sánh với thiên địa cấm phạt đại đạo đến, Từ Trường Thanh đối với ngũ hành âm dương đại đạo lĩnh ngộ phải càng sâu một chút, dù sao tại đại đạo vô cực đồ bên trong, hắn đã đối với thiên địa ngũ hành đại đạo cùng âm dương lưỡng cực đại đạo có rất sâu nhận biết, đồng thời này hình thành càn khôn thế giới âm dương ngũ hành sinh khắc biến hóa. Không quảng cáo đọc lưới bài đủ sẽ ấp, nhưng liền như là hắn trước đây không lâu nắm giữ thiên địa tương sinh đại đạo, mặc dù hắn hiểu được loại này sinh khắc chí lý, nhưng là cũng vô pháp bằng này tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra thiên địa tương khắc đại đạo, phản phất đại đạo của hắn bản tâm cùng những thiên địa này đại đạo ở giữa cách một tầng xa mỏng như. Đối này Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm thấy khả năng này cùng mình bây giờ tiên nguyên tu vi có quan hệ, bình thường tiên nhân có thể nắm giữ một loại tam giới thiên địa đại đạo liền đã phi thường không đơn giản, thông qua một loại đại đạo đủ để cho bất luận cái gì tiên nhân tu tới chân chính hàng cổ trường tồn lớn cảm giác kim tiên chi cảnh. Nhưng mà Từ Trường Thanh bây giờ lại lấy cấp đạo điệu tiên tiên nguyên pháp lực, bằng vào vượt qua pháp lực rất nhiều lớn la kim tiên đạo đi, nắm giữ nhiều loại đủ để được xưng tụng là thiên địa tạo hóa tam giới đại đạo, cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn tự thân pháp lực mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn thấy, mình muốn giải khai những này đại đạo chứa chìm bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo pháp tắc, trừ mau chóng tăng lên pháp lực tu vi bên ngoài, không còn cách nào khác. Mặc dù Từ Trường Thanh không thể bằng vào đại đạo chứa chìm hiểu thấu thiên địa ngũ hành âm dương đại đạo, chỉ là nắm giữ vận dụng những thiên địa này đại đạo pháp lực, nhưng là cái này đã đầy đủ, bởi vì những cái kia bất tử yêu ma cũng tương tự chỉ là những thiên địa này đại đạo người sử dụng, mà không phải nắm giữ người. Nhưng mà khác biệt chính là, Từ Trường Thanh có thể vận dụng thiên địa đại đạo càng nhiều hơn một chút, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thiên địa sinh khắc chi pháp, khiến đến những cái kia bất tử yêu ma theo vi bình chứng đại đạo chứa chìm linh bảo mất đi hiệu dụng. Bởi vì Từ Trường Thanh vận dụng địa thư huyền tượng không ngừng quấy rầy, xung quanh lại phải không đến bất luận cái gì linh khí bổ sung, những cái kia bất tử yêu ma pháp lực đã sắp xuống đến cấp đạo địa tiên chi cảnh. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng cảm giác đến thời cơ chín muồi, phân chớ xuất hiện ở các cái trong ảo cảnh, bằng vào âm dương ngũ hành sinh khắc lý lẽ, lấy pháp lực thúc đẩy ra đem đối ứng đại đạo chứa chìm pháp thuật, nhiễu loạn bất tử yêu ma đại đạo chứa chìm linh bảo, trực tiếp bài trừ nó quanh thân phong giới. Đi theo hắn lại lấy mình kim tiên pháp lực đối bất tử yêu ma cường thế áp chế, cũng thi triển thiên địa phong cấm đại đạo, phong cấm pháp lực của bọn nó cùng linh thức. Phân biệt nắm giữ âm dương ngũ hành đại đạo chi lực bất tử yêu ma ngược lại thật là tốt đối phó, nhưng là từ đầu đến cuối hộ vệ tại một nửa địa tiên thần bia tâm hạch cùng tu la bên cạnh ao bên cạnh trung ương tu la thành chi chủ, lại là nắm giữ thiên địa thiên phạt đại đạo, Từ Trường Thanh cũng không khắc chế loại này thiên địa đại đạo phương pháp hữu hiệu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép bài trừ. Khi Từ Trường Thanh xuất hiện ở tên này bất tử yêu ma chỗ trong ảo cảnh lúc, kia bất tử yêu ma cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại thu hồi quanh thân linh bảo phong giới, khiến kia đại đạo chứa chìm tạo thành linh bảo biến trở về đến một thanh trường kiếm bình thường trạng thái, sau đó nói: "Các hạ cuối cùng đến, ngươi biết ta?" Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho là đối phương là chuẩn bị từ bỏ phản kháng, vừa vận tương phản chính là hắn có thể cảm giác được đối phương ngay tại tụ tập trên thân pháp lực, chỉ bất quá hắn cũng không định xuất thủ đoạt công, ngược lại một bộ đối nó gây nên không thèm để ý chút nào dáng vẻ. "Không biết, chỉ bất quá ngươi đến cái này chín bên cạnh tu la cảnh về sau, ta liền đã cảm giác được ngươi tồn tại." Bất tử yêu ma lắc đầu, đi theo trên thân hắc vụ theo pháp lực tập trung dần dần ngưng thực lộ ra hắn khi còn sống bộ dáng. Nguyên lai cái này bất tử yêu ma khi còn sống chính là một Phật môn đại sĩ, hắc vụ tại nó sau đầu hình thành một cái tám kim cương Phật giới hư tượng, bởi vì nó giống mạo thanh chính, thần sắc hạo nhiên, khiến cho hắn cho dù có một thân tà khí vô cùng đen sương mù, cũng rất khó khiến người ta cảm thấy người này tà ác. Ta tiến vào chín bên cạnh tu la cảnh ngươi liền cảm thấy. Nghe tới bất tử yêu ma, Từ Trường Thanh không khỏi ngẩn người, lấy hắn lớn La Kim Tiên thần niệm còn không thể tại lúc ấy tiến vào chín bên cạnh tu la cảnh chi địa cảm ứng được nơi này, cái này bất tử yêu ma liền cùng không có khả năng cảm ứng được hắn tiến vào. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên nhân, cười cười, chỉ vào kia bất tử yêu ma bên cạnh một nửa địa tiên thần địa, nói: "Ngươi chính là thông qua vật này, cảm giác được ta tồn tại, thật sao?" Bất tử yêu ma đối này luôn luôn đúng hay không, ngược lại nhiều hứng thú trên dưới dò xét cái này Từ Trường Thanh, nói: "Mặc dù giống mạo khác biệt, nhưng là ngươi khí chất trên người cùng con mắt của ngươi lại làm cho ta nhớ tới một người, nếu như ngươi không là một nhân tộc, có lẽ ta sẽ sai đem ngươi trở thành người kia dòng dõi." Từ Trường Thanh nhíu mày, lòng có cảm giác, hỏi: "Tôn giả nói tới người là ai?" "Thiên cung cung chủ Đường Hầm Diệu." Kia bất tử yêu ma nói thẳng nói. Nghe tới đáp án này, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sở, trong đầu không khỏi liên tưởng đến mình đột phá đến lớn La Kim Tiên cảnh giới lúc, cảm ứng được kia một đầu huyết mạch tuyến nhân quả. Ngay tại Từ Trường Thanh ngẩn người thần thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, bất tử yêu ma liền thừa cơ xuất thủ, thân hình tản ra hóa thành một đoàn hắc vụ nháy mắt đem Từ Trường Thanh bao vây lại. Đồng thời tại hắn biến thành trong hắc vụ ẩn hiện ra 8 tôn kim cương hóa thân, kết thành Phật gia kim cương chu tà giới, đồng thời mỗi tôn kim cương đều hóa thành thiên thủ ngàn con hình, lấy tay bên trong cầm giữ, trong miệng ngậm cắn thái độ cầm giữ vô số thanh thiên phạt kiếm, hình thành kiếm vong núi đao, lấy vạn kiếp áp đỉnh chi thế, hướng Từ Trường Thanh giễu tới. Như thế trận thế, tăng thêm sự tình quá mức đột nhiên, Từ Trường Thanh tựa hồ không cách nào tránh né, chỉ tới kịp đem chuẩn bị trước tốt mấy đạo phá hư không kiếm thế thi triển đi ra, quanh thân tựa như phủ thêm một tầng kiếm giáp, cùng bốn phía vô số thiên phạt kiếm giao phong va chạm. Nhưng mà, cái này phá hư không kiếm thế dù sao chỉ là kiếm khí ngưng kết, trước đó Từ Trường Thanh kia hai thanh lưỡi rộng thần binh đều đã bị hủy bởi đại phá diệt kiếm thế, riêng lấy kiếm khí căn bản là không có cách ngăn cản ẩn chứa đại đạo chi lực thiên phạt kiếm, tại giao phong nháy mắt liền quân lính tăng dã, chỉ có thể mắt thấy vô số thiên phạt kiếm đâm nhập thể nội. Nhưng mà, thấy mình đánh lén thành công, kia bất tử yêu ma lại không chút nào lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại là một mặt kinh hoàng, đi theo liền nhìn thấy tại xung quanh thân thể của hắn, trống rỗng xuất hiện vô số thiên phạt mũi kiếm, liền như là hắn vừa rồi đem thiên phạt kiếm đâm nhập Từ Trường Thanh thân thể, những ngày này phạt kiếm cũng đồng dạng đâm vào thân thể của hắn. Thiên phạt trên thân kiếm đại đạo chi lực nháy mắt đem nó hình thể đánh tan ra, thậm chí đánh nát thần hồn của hắn, xung quanh kim cương chu tà giới cũng bị xé rách tan ra, hết thảy tựa hồ như vậy tan thành mây khói như. Nhưng mà, lúc này một cỗ lực lượng từ điệu tiên thần bia tâm hạch tán phiến bên trong bay bắn ra, rót vào kia tu la trong ao. Tu La Hồ lập tức tuôn ra một cỗ sinh sinh tạo hóa chi khí, hóa thành hắc vụ, hoàn nguyên mới vừa rồi bị đánh tan hình thể cùng thần hồn bất tử yêu ma. Ngay tại bất tử yêu ma vừa mới hình thành thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, sau người đột nhiên xuất hiện một bàn tay, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, đập vào trên đỉnh đầu của hắn, một cỗ phong cấm đại đạo chi lực tràn vào nó thể nội, đem nó pháp lực cùng thần hồn triệt để phong cấm, nó hình thể cũng vô pháp tại ngưng kết, chỉ có thể hóa thành một đoàn hắc vụ hình. Cho đến lúc này, Từ Trường Thanh dùng địa thư cùng huyết thần tử huyền hóa ra đến hóa thân mới tại thiên phạt đại đạo chi lực xung kích hạ hoàn toàn tiêu tán. Đối phó cái này bất tử yêu ma sử dụng chẳng qua là một loại phổ thông kính tượng chướng nhãn pháp, nhưng là loại này chướng nhãn pháp nếu là phối hợp địa thư, huyết thần tử cùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến thần diệu hiệu quả, liền đưa đến không tầm thường công hiệu. Kia bất tử yêu ma kỳ thật cũng không phải là bị Từ Trường Thanh đánh bại, mà là thua ở trên tay mình, phá hủy hắn cỗ thân thể kia cùng thần hồn thiên phạt kiếm cũng chính là cắm vào Từ Trường Thanh hóa trong thân thể những ngày kia phạt kiếm, chỉ bất quá những ngày này phạt kiếm đại đạo chi lực bị địa thư lấy na di chi pháp chuyển rời đến nguyên lai chủ nhân chung quanh, hoàn thành cái này tự giết lẫn nhau cử chỉ. Tại phong cấm bất tử yêu ma về sau, Từ Trường Thanh liền đưa chúng nó phóng tới một bên, sau đó tiến lên cầm lấy Tu La Hồ cùng một nửa điệu tiên thần bia. Tại đem kia một nửa điệu tiên thần bia tâm hạch tàn phiến nhờ trong tay thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh thể nội điệu tiên thần bia hư tượng cũng chấn động lên, đồng thời từ đó dẫn xuất một cỗ đại đạo chi lực chú vào điệu tiên thần bia bên trong. Ngay sau đó, điệu tiên thần bia tâm hạch tàn phiến cũng không cần Từ Trường Thanh tận lực luyện hóa, liền lập tức hóa thành một đoàn hắc thủy theo đại đạo chi lực dẫn dắt hạ, dung nhập vào Từ Trường Thanh thể nội điệu tiên thần bia hư tượng bên trong. Khi như thế lớn một bộ phận điệu tiên thần bia dung nhập về sau, điệu tiên thần bia hư tượng cũng hóa thành thực thể, đồng thời từ đó tản mát ra một cỗ đại đạo chi lực đến, rót vào Từ Trường Thanh thể nội. Cỗ này đại đạo chi lực khiến đến Từ Trường Thanh vậy mà không cần bất luận cái gì pháp lực liền có thể dễ như trở bàn tay xem thấu địa thư bên ngoài bao quát bất tử yêu ma ở bên trong tất cả tiên yêu tu vi cảnh giới. Mà lại hắn còn ẩn ẩn có thể cảm giác được tại địa tiên này thần bia bên trong trói buộc mấy chục, hơn trăm vạn cái tàn khuyết không đầy đủ thần hồn linh thức, bọn chúng tất cả đều là bất tử yêu ma thần hồn linh thức. Mặc dù bây giờ còn không thể, nhưng hắn tin tưởng coi là mình hoàn toàn nắm giữ địa tiên này thần bia diệu dụng về sau, cũng đồng dạng có thể vận dụng cùng loại sinh sinh tạo hóa chi loại hình lực lượng đến sáng tạo thuộc về mình bất tử yêu ma. Ngoài ra, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể thông qua điệu tiên thần bia cố đại đạo chi lực ảnh hưởng tất cả bị hắn cảm giác tiên yêu, tả hữu bọn chúng thi pháp. Chỉ bất quá cảm giác là một chuyện, nhưng chân chính muốn thực hành lại là một chuyện khác, chí ít hắn tạm thời còn không cách nào nắm giữ điệu tiên thần bia loại này cách vận dụng. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh thu thập điệu tiên thần bia tàn phiến đã có thể hình thành tương đối hoàn chỉnh thần bia pháp lực chờ nguyên nhân, khi Từ Trường Thanh đem thần hồn chui vào thể nội đã lại thực hóa điệu tiên thần bia lúc, liền lập tức cảm ứng được cái khác điệu tiên thần bia tàn phiến tại Côn Lôn Tam giới chỗ, trong đó cảm giác cường liệt nhất chính là trong bảo khố trong kho mặt khác nửa khối điệu tiên thần bia tâm hạch tàn phiến. Mặc dù bây giờ loại cảm ứng này còn rất mơ hồ, nhưng Từ Trường Thanh cho rằng cái này chỉ là bởi vì thiên địa bình chướng ngăn trở, chỉ cần cùng thần bia tàn phiến ở vào cùng một ngày địa, hắn tin tưởng loại cảm ứng này sẽ càng thêm mãnh liệt, để hắn có thể lại càng dễ thu thập vạn tất cả tàn phiến, hoàn nguyên thần bia diện mục thật sự. V. Đọc tiểu thuyết, Quy 1 chương 1107, tụ lại 9 giới, thượng. Chế trụ 8 tên có chí cường thực lực bất tử yêu ma, lấy đi điệu tiên thần bia tâm hạch tàn phiến về sau, Từ Trường Thanh thu địa thư, giải khai địa thư huyễn cảnh, trở lại chín bên cạnh tu la cảnh nội. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Lúc này chỉ khách khí giới y nguyên hỗn loạn tương mừng, nhưng Côn Lôn Bát Tiên đã tạm thời ổn định thế cục, bọn hắn lấy mình bên trên động Bát Tiên trận gần ngàn tên cấp đạo điệu tiên cảnh giới bất tử yêu ma cùng mặt trời đỏ quái vật vây khốn, để nó tự giết lẫn nhau, mà bọn chúng lại chỉ là tại thích hợp thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet xuất thủ một chút duy trì cả hai cân bằng. Y dựa theo này cục diện đến xem, tin tưởng qua không được bao lâu, Côn Lôn Bát Tiên liền có thể hoàn toàn đem những này chín bên cạnh tu la cảnh diễn sinh ra đến yêu ma bọn quái vật hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Từ Trường Thanh hiện thân về sau, không có xuất thủ giúp đỡ dự định, mà là thả ra trong cơ thể mình hiện tại còn sót lại 9 cái huyết thân tử. Trong đó 8 con kết thành một cái nhìn như cùng bên trên động bắt tiên trận cùng loại tiểu bát cửa trận, bảo vệ chúng quanh, tránh phía ngoài đấu pháp lan đến gần tự thân trên thân, mà một cái khác huyết thần tử thì xếp bằng ở kia 8 tên bị phong bế pháp lực linh thức chí cường bất tử yêu ma ở giữa. Ngay sau đó, Từ Trường Thanh đem một cỗ bị nó ngưng luyện ra đến điệu tiên thần bia đại đạo chi lực đánh vào ở giữa con kia huyết thần tử thể bên trong, khiến cho tản ra hình thể kết thành đại đạo thông linh pháp trận, đem 8 tên chí cường bất tử yêu ma linh thức, pháp lực tất cả đều liên tiếp. Sau đó hắn lại lấy kim tiên pháp lực từ tu la hồ thu giữ một đoàn linh dịch, đánh vào pháp trận bên trong, khiến cho hình thành cùng loại địa tiên thần bia tâm hạch tàn phiến cùng tu la hồ pháp lực giả tượng, đem toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh cùng bên ngoài kho chín trận ở giữa trận lực liên hệ tạm thời duy trì xuống dưới. Bởi vì Từ Trường Thanh lấy đi làm toàn bộ vương triều bên ngoài kho chín nơi thiên địa trận thế trận trụ cột địa tiên thần bia, làm bên ngoài kho chín trận trận lực điểm cuối cùng tu la hồ đợi một chút cũng sẽ bị Côn Lôn Bát Tiên mang đi, cứ như vậy liền khiến cho toàn bộ thái thượng thành tinh thiên vương hướng bảo khố bên ngoài kho chín trận sắp sụp đổ, chín khối bị cưỡng ép kết nối hồng hoang mảnh vỡ cũng sẽ như vậy tách rời, bay vào vô tận hỗn độn bên trong, mãi mãi cũng khó tìm đến. Vì thế Từ Trường Thanh mới không thể không hao phí pháp lực cùng một con huyết thần tử, tạm thời lấy 8 tên chí cường thực lực bất tử yêu ma thay thế nguyên bản trận trụ cột, tại trong một khoảng thời gian duy trì bên ngoài kho 9 trận trận lực không tiêu tan, để hắn có thời gian tiến vào nội khố đảm bảo. Thông qua từ một nửa địa tiên thần bia bên trên đạt được pháp môn, Từ Trường Thanh thần niệm rất nhanh liền tại toàn bộ bên ngoài kho 9 trong trận quét nhìn một lần. Mặc dù hắn không cách nào thông qua những này trận lực ảnh hưởng đến cái khác thiên địa trận vận chuyển, nhưng là hắn lại có thể lấy những này trận lực đi hướng làm căn cứ, mở ra lượng giới thông đạo, đem một tôn huyết thần tử đưa vào cái khác thiên địa trong trận. Theo chung quanh 6 con huyết thần tử bị phân biệt đưa vào 6 cái bị kim tiên pháp lực cưỡng ép mở ra một đạo lượng giới thông đạo vết rách về sau, hắn đối 9 cái vương triều bên ngoài kho 9 trận khống chế cũng có nắm chắc hơn một chút. Hắn tin tưởng cho dù tự mình làm cái này, lâm thời trận trụ cột xuất hiện vấn đề gì, mình cũng có thể bằng vào huyết thần tử ở giữa liên hệ, nắm giữ cái này 9 khối hồng hoang mạnh vỡ chỗ. Mặc dù Từ Trường Thanh lần này thuận lợi thu hoạch được muốn đồ vật cùng một chút ngoài định mức thu hoạch, nhưng lại không có đạt được có quan hệ thái thượng thành tinh thiên vương trong triều kho quá nhiều tin tức, hắn nhiều nhất chỉ có thể từ lưu tại chu hiếm thể nội linh thức thần niệm cùng ghi chép tại điệu tiên thần bia bên trên một chút nội dung. Phỏng đoán năm đó Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức Thể nói Thánh Quân Hạo Thiên có khả năng rất lớn còn sống. Hiện tại Từ Trường Thanh có thể bằng vào thần bia ở giữa huyền diệu liên hệ, cảm giác được còn lại thần bia tàn phiến đại khái hạ lạc, đợi đến vương triều trong bảo khố kho về sau, loại cảm giác này cũng sẽ càng thêm mãnh liệt một chút. Cứ như vậy bằng vào mặt khác một nửa cất giữ trong Hạo Thiên Lăng Tẩm bên trong thần bia tâm hạch hắn có thể không bị nội khố trận pháp sở mê, từ đầu đến cuối đều có thể tìm tới phương hướng chính xác. Thế nhưng là cái này có lợi cũng có hại, tại hắn cảm giác được thần bia đồng thời, khống chế mặt khác một nửa thần bia Hạo Thiên cũng nhất định có thể cảm giác được hắn tới gần, cái này liền khiến cho hắn nguyên bản một chút kế hoạch cũng muốn hơi sửa chữa một chút. Tại Từ Trường Thanh đem bên ngoài kho 9 trận một lần nữa ổn định về sau, Côn Lôn Bát Tiên chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì bên trên động Bát Tiên trận thần diệu tăng thêm bọn hắn tá lực đả lực thủ pháp, làm đến bọn hắn cũng không có gặp được quá nhiều khó khăn, cũng đã đem những này bất tử yêu ma cùng mặt trời đỏ quái vật đều diệt tại trong trận. Thế nhưng là sự tình tổng là có chút ngoại lệ xuất hiện, bọn hắn bên trên động Bát Tiên trận vây khốn tất cả bất tử yêu ma cùng mặt trời đỏ quái vật lúc, cũng khiến cho toàn bộ trận thế hình thành một cái cổ trung cục, mà bất tử yêu ma cùng mặt trời đỏ quái vật liền thành chém giết lẫn nhau, không ngừng mạnh lên độc trùng. Tại bất tử yêu ma cùng mặt trời đỏ quái vật bị đại lượng giết hết đồng thời, trong đó một con bất tử yêu ma cũng tại loại này sống chết trước mắt, nhiều lần đột phá, cuối cùng đạt tới chí cường tiên nhân cảnh giới, mà lại là bởi vì tại loại này cực độ tàn khốc chém giết hoàn cảnh bên trong tăng cao tu vi, khiến cho pháp lực của hắn cũng so với bình thường chí cường bất tử yêu ma mạnh hơn rất nhiều. May mà Từ Trường Thành đã không chế chủ điệu tiên thần địa, mới khiến cho vừa mới thành tựu chí cường chi cảnh bất tử yêu ma chưa thể đạt được thuộc về nó kia đoạn đại đạo chữ chìm. Bất quá coi như thế cái này bất tử yêu ma hay là bằng vào mình tăng lên tới chí cường cảnh giới lúc dẫn động một đạo giết chóc lôi kiếp, đem lên động Bát Tiên trận hơi oanh mở một đường vết rách, thừa cơ chạy ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang, chuẩn bị trốn xa đến địa phương khác, trốn. Nhưng mà Côn Lôn Bát Tiên đã nhìn thấy Từ Trường Thanh bắt mặt khác 8 tên chí cường bất tử yêu ma, đồng thời đạt được kia tu la hổ, cho nên bọn hắn cũng không có lại phức tạp, đuổi theo giết con kia bỏ chạy chí cường bất tử yêu ma, mà là giải khai trận thế, riêng phần mình móc ra một bình linh dược nuốt luyện hóa, khôi phục vừa rồi tiêu hao quá lớn tiên nguyên. Có lẽ là con kia bất tử yêu ma vận khí quá kém, nó chỗ phương hướng bỏ chạy vừa vận chính là đạo vô tình vị trí, mà giờ khắc này đạo vô tình đã hơi quen thuộc tự thân thân thể, cũng không kịp chờ đợi hướng Từ Trường Thanh bên này chạy tới, đồng thời tại Từ Trường Thanh thông qua huyết thần tử nhắc nhở dưới, biết đang có một con bất tử yêu ma trốn qua tới. Cả hai ở nửa đường bên trên vừa vặn gặp nhau, một cái là sớm có phát giác, ôm cây đợi thỏ, một cái khác là hoảng hốt chạy bừa, không có chút nào phát giác. Đạo vô tình trùng hoạch huyết nục chi khu, trên thân bất tử yêu ma khí tức bị hoàn toàn che giấu, ẩn thân tại bị vòi rồng vòng xoáy chỗ chế tạo màu đen cho tàn bên trong, thu liễm khí tức, đủ để che giấu nó hành tung. Tên tiêu bất tử yêu ma từ hắn phụ cận bay qua một mấy mắt, đạo vô tình đem cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tụ thiên kính, toàn lực tế ra, kính quang lập tức chiếu xạ tại kia bất tử yêu trên ma thân, định trụ nó pháp lực cùng linh thức, đi theo ẩn chứa đại đạo chi lực hỗn tiên khóa cũng sau đó mà đến, đem nó gắt gao trói lại. Đáng thương tên này bất tử yêu ma vừa mới trở thành Côn Lôn chí cường chi tiên, còn chưa kịp vung bất kỳ lực lượng nào, thể nghiệm chí cường tiên nhân uy phong, liền đã người khác tùy tiện bắt tới, coi như nó có lẽ là Côn Lôn tam giới biệt khuất nhất chí cường tiên nhân. Khi đạo vô tình bắt kia chí cường bất tử yêu ma đồng thời, Từ Trường Thanh ở chỗ này liền đã hiệu quả, chỉ bất quá hắn tựa hồ cũng không định để Côn Lôn Bát Tiên biết đạo vô tình tồn tại, cho nên thông qua huyết thần tử phân phó đạo vô tình tạm thời lưu tại nguyên chỗ, chờ Côn Lôn Bát Tiên rời đi về sau, lại tới tụ hợp. Lúc này, Côn Lôn Bát Tiên đã hơi khôi phục một chút hao tổn tiên nguyên. Sắc mặt có chút tái nhợt, tề tụ tại Từ Trường Thanh cách đó không xa. Mặc dù kia tu la hồ liền tại bọn hắn cách đó không xa, nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến lên tự tiện cầm lấy, mà là lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi Từ Trường Thanh lời nói. Nếu như nói Từ Trường Thanh trước đó chỗ thi triển đại phá diệt kiếm thế cho Côn Lôn Bát Tiên mang tới là rung động lời nói, giờ phút này Từ Trường Thanh thu phục 8 tên chí cường bất tử yêu ma cử chỉ, liền để bọn hắn giống như ngưỡng mộ núi cao triệt để tin phục. Mặc dù bọn hắn có thể một lần tính giết hết ngàn dư tên cấp đạo địa tiên, tại Côn Lôn tiên giới cũng thuộc về khó lường sự tình, nhưng là đây chẳng qua là mưu lợi mà thôi. Nếu không có mặt trời đỏ quái vật tham gia, cho dù bên trên động Bát Tiên trận lại thế nào thần diệu, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm được chuyện này, mà bọn hắn cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là hao tổn một chút tiên nguyên. Nhưng Từ Trường Thanh bây giờ lại thực sự đem 8 tên thực lực không thể so với thuần dương chân nhân Lữ Thành trên lệch chí cường bất tử yêu ma bắt được, hơn nữa nhìn bộ dáng còn lộ ra tài giỏi có dư, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho những này tại nội môn linh sơn hoành hành không sợ, vây vang đắc ý tiên yêu môn hạ thấp lòng dạ. Qua không bao lâu, đã đem Vương Triều bảo khố bên ngoài kho 9 trận trải vớt một lần, Từ Trường Thanh mở to mắt, đem chúng quanh còn lại 2 con huyết thần tử thu hồi thể nội. Đi theo đưa tay thi pháp từ kia tu la hổ nhiếp thủ một đoàn linh dịch, lấy túi xuất thiên hỏa luyện chế thành châu hình, đặt phía dưới bên ngoài kho 9 trận trận trụ cột bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn hướng kia tu la hổ phất một cái, khiến kia tu la hổ bay đến Côn Lôn Bát Tiên trước mặt, nói: "Vật này các ngươi tự hành thu lấy đi." "Đa tạ, tiên sinh." Chúng tiên hợp tay thi lễ, sau đó riêng phần mình đem sớm liền chuẩn bị tốt pháp khí lấy ra, trên mặt đất tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái không có mặt kính cực đại gương đồng bên ngoài khung, đi theo đám bọn hắn riêng phần mình đứng ở một phương, chỉ chú bất ấn, đánh vào một cỗ đạo lực chui vào khung kính bên trong. Kia khung kính lập tức toát ra một vòng tản ra quang mang đem lơ lửng giữa không trung tu la hồ bao lại, sau đó giống như là dây thừng lôi kéo xuống dưới, cố tại chống rống mặt kính, hình thành một cái hoàn chỉnh tấm gương. Các ngươi món pháp bảo này quá mức lỏng lẻo, nếu là ghé qua lưỡng giới, tất sẽ xảy ra chuyện, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Từ Trường Thanh thấy kia bắt giữ lấy tu la hồ gương đồng mặc dù chế tác phải 10 phần xảo diệu, nhưng lại bởi vì là tổ hợp mà thành, mặt ngoài tất nhiên có chút vết rách, bình thường lúc đến không có gì, nhưng là ghé qua lưỡng giới lúc, lưỡng giới chi lực lại đủ để khiến những cái kia vết rách mở rộng. Thế là, Từ Trường Thanh bắn ra một đóa túi xuất thiên hỏa, chui vào gương đồng phía ngoài cấm chế pháp bảo bên trong, ở bên trong ghé qua một vòng, đem nó tạp chất luyện hóa một lần, đồng thời cũng tu bổ trong ngoài vết rách, khi hắn thu hồi túi xuất thiên hỏa về sau, tấm gương đã co lại nhỏ đến một người lớn tiểu. Đa tạ, tiên sinh xuất thủ tương trợ. Mọi người thấy gương đồng biến hóa sau khi, mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn mặc dù cũng có những phương pháp khác có thể bảo an gương đồng ghé qua lượng giới lúc sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là so với Từ Trường Thanh dạng này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cách làm mà nói, liền có vẻ hơi mạo hiểm. Từ Trường Thanh khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, đi theo hỏi, các ngươi hiện tại là chuẩn bị tiếp tục tiến về Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố kho, vẫn là chuẩn bị rời đi về núi? Ta một nhóm muốn nhiệm vụ là đem này Tu La Hồ đưa về Thanh Dương Cung, cho nên ta một nhóm sẽ không lại tiến về nội khố bên trong. Tay cầm chuối tây quả hương bù, lớn bụng trung trọng cảnh đứng ra nói thẳng hồi đáp, chỉ bất quá trưởng giáo chân nhân mặt khác phái ra mấy đội nhân mã hay là sẽ tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng lấy mấy thứ trưởng giáo chân nhân cần thiết chi bảo, ngược lại là mong rằng tiên sinh có thể trông nom một phen. Các ngươi muốn lấy gì bảo vật? Trung trọng cảnh biết có một số việc không thể giấu giếm, chi tiết nói, năm đó Hạo Thiên Đế quân tự tay từ một khối bên trên bia đá cổ bên trên thác ấn xuống đến nó dư 8 chương đại đạo trải qua. Đại đạo trải qua? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, nói, như lời ngươi nói thế nhưng là thế gian lưu truyền đại đạo trải qua. Quy 1 chương 1108, tụ lại chín giới, chung. Không, chỉ là đại đạo trải qua tổng cương. Trung trọng cảnh khẽ lắc đầu, nói, tin tưởng tiên sinh cũng có thể cảm nhận được đại đạo trải qua tổng cương bên trong bao hàm diệu dụng. Cất giữ kỳ thực hiện tại lưu truyền đại đạo trải qua tổng cương chỉ là cả cổ đại đạo trải qua thứ nhất, ngoài ra còn có 8 chương đại đạo trải qua vẫn chưa lưu truyền tới, vẫn luôn bị Hạo Thiên Đế quân giấu tại vương triều trong bảo khố kho bên trong. Nghe nói cái này vương triều bảo khố cũng là Hạo Thiên Đế quân thụ thượng cổ đại đạo trải qua khải mà kiến tạo, nghe nói tại cái này 8 chương bên trong ẩn chứa có thể bài trừ côn lôn thiên địa hạn chế, chứng được thiên tiên đại đạo pháp môn. Bây giờ các phái tông môn trưởng giáo đã tính ra lần này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố mở ra đã là một lần cuối cùng, cho nên các phái tông môn đều phái ra sáng tối mấy chi nhân mã tiến vào trong bảo khố kho, tìm kiếm đại đạo trải qua nó dư 8 chương. Xem ra Đỗ lão hắn muốn ở bên trong trong kho tìm kiếm cũng chính là kia 8 chương thượng cổ đại đạo trải qua. Từ Trường Thanh trong lòng ẩn ẩn suy đoán, sau đó lại cam kết, chỉ muốn các ngươi người không trở ngại đến ta làm việc, ta sẽ tại thích hợp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet giúp một chút bọn hắn. Bát Tiên nghe xong vội vàng cảm ơn, đi theo Lữ Thành từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản cùng một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân như ý đeo sức, tiến lên giao cho Từ Trường Thanh, nói, cái này trong ngọc giản ấn có chuyến này ta Thanh Dương cung môn nhân thân phận cùng giống mạo, tiên sinh có thể đem khối này như ý đeo sức treo ở bên hông. Đến lúc đó Thanh Dương cung môn hạ tự nhiên sẽ biết tiên sinh chính là Thanh Dương cung bên trên khanh, để tránh sinh hiệu lầm gì đó. Từ Trường Thanh tiếp nhận hai vật, đem đeo sức treo ở bên hông, sau đó thần niệm tại trong ngọc giản quét một lần, đem bên trong nội dung đều ghi lại. Ngọc giản này chính là nội môn Linh Sơn Tông trong môn thường gặp tồn vật pháp bảo, chỗ tồn chi vật chính là tiên nhân thần niệm ngưng tụ văn tự hoặc là hình ảnh. Mặc dù vật này thuận tiện, nhưng là bởi vì vật này rất dễ dàng bị hao tổn, hơi có chút linh khí va chạm liền có khả năng đem bên trong chỗ tồn tin tức toàn bộ hủy đi. Cho nên các phái tông môn cũng rất ít dùng vật này tồn lưu trọng yếu đạo pháp điển tịch, nhiều dùng để làm lâm thời thư tín phi thư. Bất quá ở ngoại môn Linh Sơn vật này cũng không phổ biến, Từ Trường Thanh cũng chỉ là từng nghe nói vật này, hôm nay nhìn thấy cảm giác vật này còn có vung chi chỗ trống. Thế là đem bên trong pháp trận thêm hạ, tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn một phen, gia nhập mấy cái đưa đến tác dụng bảo vệ điệp ra pháp trận, sau đó lấy túi xuất thiên hỏa luyện chế lại một lần một phen. Về sau hắn lại đem những năm này đối Phật, đạo, nho, yêu, ma, tà các loại phái linh mộ, đối thiên địa đại đạo pháp tắc nắm giữ cùng biết 10 dư loại hoàn chỉnh thượng cổ đạo pháp đều lấy thần niệm khắc tại trong ngọc giản. Trong này đều là ta mấy năm nay đến tu luyện tâm đắc cùng một chút thượng cổ đạo pháp. Từ Trường Thanh đem luyện chế lại một lần sau ngọc giản giao cho Dĩ Vũ Thu, nói: "Ngươi đem vật này đưa về cho các ngươi trưởng giáo chân nhân, hắn chỉ cần lấy giọt máu chi, tự nhiên có thể giải khai phía trên trận pháp, nhìn thấy nội dung bên trong." "Vâng, tiên sinh." Dĩ Vũ Thu ngay cả vội cung kính tiếp nhận ngọc giản, hảo hảo thu vào trong lòng. Tại ngọc giản cho đi ra đồng thời, Từ Trường Thanh cũng tại chú ý cái khắc côn lôn bắt tiên thần sắc, một tia nhàn nhạt thần niệm khóa lại nó dư tiên yêu khí tức, cảm ứng rất nhỏ mảnh biến hóa, nhìn xem trong đó phải chăng có mang có dị tâm người. Bất quá kết quả rất tốt, mọi người biểu hiện được phần lớn đều là đối trong ngọc giản nội dung cảm thấy yêu kỳ, vẫn chưa có bất kỳ dị trạng, nhưng thấy bọn họ đích xác là đã bị Hoàng Sơn tin phục. Từ Trường Thanh sau đó lại hỏi, ta còn có nghi vấn, khi nhìn các ngươi có thể thành thật trả lời, các ngươi vừa rồi chỗ dùng tới được động bắt tiên trận là học được từ nơi nào? Chúng tiên sửng sốt một chút, không biết Từ Trường Thanh vì sao có câu hỏi này, thế là nhìn nhau một cái, cuối cùng Lữ Thành đứng ra nói, trận này chính là đời trước tổ sư chỗ lưu truyền tới nay, nghe nói xuất từ Trần Đoàn lão tổ vô cực đồ, chúng ta cũng chỉ chi kỳ dùng không biết nó lý do. Cũng không có không ổn, Từ Trường Thanh lạnh nhạt cười cười, nói, chỉ bất quá trận này thần diệu phi thường, các ngươi nếu là có thể hiểu thấu trận này đại đạo căn bản, có lẽ không cần kia thượng cổ đại đạo trải qua, cũng có thể đột phá côn lôn thiên địa hạn chế, thành tựu thiên tiên đạo quả. Chúng tiên nghe xong, hô hấp cũng không khỏi phải dừng lại một chút, hiển nhiên không nghĩ tới mình đời trước tổ sư chỗ truyền thừa bên trên động bắt tiên trận vậy mà lại có thần diệu như thế. Kết quả là trên mặt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng lộ ra một vòng cười khổ, trong lòng đại khái là cảm giác than mình rõ ràng người mang đại đạo pháp môn, nhưng lại loại này bỏ gần tìm xa sự tình. Dĩ Vũ Thu lúc này đột nhiên hỏi, tiên sinh, không biết ngài lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet có thể có rảnh giá Lâm Thanh Dương cung, tin tưởng trưởng giáo chân nhân nhất định sẽ thật hân hạnh gặp ngài. Từ Trường Thanh trên mặt cũng không khỏi phải hiện lên một tia hoài niệm chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, lắc đầu, lập lờ nói, thời cơ chưa tới, nên lúc gặp mặt không bộ một tiểu thuyết internet, tự nhiên sẽ gặp mặt. Kỳ thật tiến về nội môn Linh Sơn Thanh Dương cung thấy đệ tử của mình, đây đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá hắn từ Thái Bình đạo, thượng thanh phái những người kia trong miệng biết nội môn Linh Sơn lớn La Thiên đã cảnh giác Thanh Dương cung quật khởi, lực chú ý cũng phần lớn đặt ở Thanh Dương cung bên trên, mình mạo muội tiến về, tất nhiên sẽ khiến một chút không tất yếu lực chú ý, đến lúc đó ngược lại sẽ mang đến cho mình một chút không thay đổi. Dĩ Vũ Thu trên mặt lộ ra sơ qua thất vọng, lui vào trong đám người, lúc này đoạn một chân sử lấy thiết trượng Lý Thiết bỗng nhiên lại đứng ra dò hỏi, xin hỏi tiên sinh, kia ngoại môn Linh Sơn Khổ Dược Tiên Tông tông chủ Lý Vĩnh Phong phải chăng vị tiên sinh đệ tử? Đúng vậy, là ta ký danh đệ tử. Từ Trường Thanh gật đầu thừa nhận, đi theo lại nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi nói cho các ngươi biết trưởng giáo, liền nói hắn chỉ cần làm chuyện của hắn chính là, không cần để ý tới những người khác. Lý Thiết nghe xong hơi hơi ngẩn ra, rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, khẽ gật đầu lui ra. Về sau chúng tiên không có cái gì cái khác muốn hỏi, là xong lễ cáo tử, dì Vũ Thu lần nữa dùng linh châu mở ra lượng giới thông đạo, chỉ bất quá lần này không còn dẫn đạo vô tận giữa đồng chống tiên linh khí xâm nhập tiến đến, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì tình cảnh giống nhau, liền cùng Từ Trường Thanh mở ra lượng giới thông đạo không sai biệt lắm. Sau đó 8 người phân biệt thi pháp dẫn dắt kia gương đồng một phương, cất bước đi vào lượng giới thông đạo bên trong, hoặc có lẽ là bởi cái này chín bên cạnh tu la cảnh cảm ứng được nó diễn sinh ra tu la hồ đem muốn rời khỏi, toàn bộ thiên địa trận không ngừng chấn động, thẳng đến từ dài đem pháp lực đánh vào phía dưới tu la trong trận, mới bình ổn lại. Tại lượng giới thông đạo biến mất về sau, Từ Trường Thanh thông qua huyết thần tử phân phó đạo vô tình có thể tới. Ước chừng một nén hương canh giờ về sau, đạo vô tình dẫn theo tên kia chí cường bất tử yêu ma bay đến Từ Trường Thanh nơi này, rơi xuống về sau, liền cùng tính đem kia bất tử yêu ma giao cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh sau khi nhận lấy, cũng không có nhiều lời, trực tiếp giải khai đạo vô tình thêm tại cái này bất tử yêu trên ma thân đại đạo phong cấm chí lực, đồng thời tại đối phương kịp phản ứng trước đó, có lấy mình phong cấm đại đạo đem nó pháp lực linh thức phong cấm, sau đó vùi đầu vào phía dưới tu la trong trận huyết thần tử biến thành huyết vụ vị trí, đem nó dung nhập tu la trong trận. Nguyên bản vị trí kia là ngươi, chỉ bất quá bây giờ có cái này bất tử yêu ma về sau, ngươi cũng liền có thể giành tay. Từ Trường Thanh hơi hướng đạo vô tình giải thích một câu, đi theo lấy kim tiên pháp lực nhu hợp tuyệt phạt đại đạo chữa trị, đem nó đánh vào dùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành một cây ngắn roi bên trên, lấy túi xuất thiên hỏa cô đọng, hình thành một món pháp bảo, sau đó đối nó nói, ngươi bây giờ mặc dù có huyết nhục chi khu, nhưng là lực lượng dù sao còn chưa hoàn toàn dung hợp, ta lần này đi thái thượng thành Tĩnh Tiên Vương hướng trong bảo khố kho, 10 phần hung hiểm, ngươi đi chỉ sẽ ảnh hưởng đến ta, cho nên ngươi hay là ở chỗ này giúp ta làm một chuyện. Nói, hắn cầm trong tay căn này ngắn roi giao cho đạo vô tình, nói, ta cho ngươi một sự kiện làm, nơi này chín tên bất tử yêu ma, ngươi cần thuyết phục bọn hắn quy thuận, cũng lấy đại đạo bản tâm phát thệ, như có người không phục, chỉ cần mỗi ngày dùng này ngắn roi đập nện 10 lần, không thể làm hỏng bọn hắn phát thệ. Chờ trong bảo khố kho sự tình hoàn thành về sau, ta tự sẽ tới đây tiếp ngươi. Nghe tới Từ Trường Thanh, đạo vô tình tự nhiên biết đây là không thể thương lượng cuối cùng quyết định, vội vàng tiếp nhận ngắn roi, biểu thị mình nhất định sẽ vì Từ Trường Thanh thu phục lấy 9 tên bất tử yêu ma. Từ Trường Thanh không có lại nhiều nói, bởi vì hắn đã thông qua phía dưới tu la trận cùng bên ngoài kho 9 trận liên hệ, cái khác thiên địa trận thông hướng vạn vật quy nguyên trận lượng giới thông đạo đã tại trước đó mở hơn 10 lần, hiển nhiên là đã có người tiến vào vạn vật quy nguyên trận. Đã khôi phục một bộ phận tu vi, Từ Trường Thanh cũng không có có tâm tư ở đây tiếp tục dừng lại xuống dưới, trực tiếp mở ra thông hướng vạn vật quy nguyên trận lượng giới thông đạo, đi vào trong đó. Tại phía sau hắn, đạo vô tình biểu lộ ra khá là ao ước nhìn xem lượng giới thông đạo bế hợp lại, khẽ thở dài một cái, đi theo nắm tay bên trong ngắn roi, quay người này nhìn một chút chín tên hình thể tản ra chí cường bất tử yêu ma, cất bước đi tới. Vạn vật quy nguyên trận cũng không phải là bên trên cổ trận pháp, cũng không phải côn lôn trận pháp, chính là sáng tạo từ thế tục, sáng tạo trận pháp này người là thời đường nổi danh kỳ nhân hình cùng buộc, chỉ bất quá trận này tại hắn trước khi chết chỉ mượn ngắm trăng chi thuật truyền cho hai người đệ tử, mà hai cái này đệ tử đều không có truyền nhân, cuối cùng ở thế tục thất truyền. Từ Trường Thanh đến côn lôn về sau, tại Minh Thành trong lầu tìm được trận pháp này tàn quyển, về sau bằng vào đối thái thanh cổ trận hiểu rõ, đem cái này thất truyền trận pháp bù đắp. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh từ kia một nửa địa tiên thần bia bên trong hiểu rõ đến mình bù đắp vạn vật quy nguyên trận cùng Hạo Thiên bố trí xuống vạn vật quy nguyên trận có rất lớn khác biệt, mình vạn vật quy nguyên trận càng phụ họa hình cùng bộ nguyên ý, tam sát vải tại ba cùng hạ, thiên can địa chi tướng vượng, tướng đừng, lấy vạn vật quy nguyên, sinh sôi không ngừng làm căn bản. Trước kia, hắn tại vườn thuốc của mình bên trong chính là bày ra trận này, mà trận này trận lực cũng đích xác có thể khiến đến Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo vùng phải càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà, Hạo Thiên chỗ bù đắp vạn vật quy nguyên trận lại là một cái sát trận, trừ trận tâm có lưu một chỗ sinh tức chi địa bên ngoài, địa phương còn lại đều che kín hình khắc sát tù chi trận, khiến cho trận này có luyện hóa vạn vật còn về bản nguyên mạc đại uy năng, như thế cùng túi xuất thiên hỏa bên trong một ít thần thông có loại cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại Từ Trường Thanh tiến vào này thiên địa trận về sau, liền phát hiện mình ở vào một mảnh mây bay hư không, xung quanh không có bất kỳ cái gì lục địa, cũng không có bất kỳ cái gì vật thể, có chỉ là từng mảnh mây trắng, nhìn như không có quy luật chút nào trôi đi, bốn phía cũng trông không đến chân trời, nhìn không ra phương hướng. Gặp được cái này loại tình huống, nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh tất nhiên sẽ thi pháp tìm kiếm nó trận lực quy tắc, từ đó tìm ra nó trận tâm chỗ. Có thể từ bên ngoài kho 9 trận trận trụ cột cùng cái khác thiên địa trận liên hệ bên trong, Từ Trường Thanh hiện như là dựa theo trước kia làm, liền sẽ cùng vô tận giữa đồng chống vận dụng thần niệm dò đường đồng dạng, dẫn động trận này trận lực, bị chung quanh nhìn như phổ thông mây trắng vây khốn, mà những này mây trắng kỳ thật chính là vạn vật quy nguyên trận lực biến thành. Đến lúc đó tiên nhân chỉ sợ sẽ bị thiên địa này trận luyện ngay cả xương cốt đều không thừa, mà Từ Trường Thanh mặc dù không sợ, nhưng cũng không nghĩ đối với việc này hao phí tiên nguyên. Chỉ cần đưa vào liền có thể nhìn bảy chương tiết nội dung có chương mới nhất đổi mới kịp thời. Tiểu thuyết mở hội viên kính dâng quy 1 chương 1109, tụ lại cửu giới, hạ. Từ Trường Thanh vẫn chưa thông qua tự thân lực lượng trực tiếp cái này vạn vật quy nguyên trận bên trong tìm kiếm đường ra, mà là thông qua chín bên cạnh tu la cảnh bên trong làm trận trụ cột huyết thần tử, cảm giác vạn vật quy nguyên trận trận lực quy tích, sau đó dọc theo quy tích một đường tránh đi các loại cấm chế, sát trận, rất nhanh liền đi tới vạn vật quy nguyên trận trận tâm. Cái này trận tâm là toàn bộ vạn vật quy nguyên thiên địa trận duy nhất một khối lục địa, khối này lục địa tựa như là một khối cối xay khổng lồ, lại không có trên dưới phân chia, hai mặt bình đài đều có thể đứng người. Lục địa bốn phía phân biệt dựng đứng 72 cây lập trụ, mỗi cái lập trụ mặt ngoài đều có khắc thượng cổ hoang thú hỗn độn pháp bên ngoài cơ thể tướng cùng liên tiếp đại đạo chứa chìm, mà những này đại đạo chứa chìm từ cây cột một mực kéo dài đến lục địa chính giữa bình đài trong huy động. Cái huyệt động này giống như giếng sâu, cửa hang rất lớn, cần 7 người ôm hết mới có thể bao lại, mặc dù trên dưới hai mặt bình đài tương đối, nhưng là hang động tựa hồ cũng không muốn thông, vào trong nhìn lại căn bản không nhìn thấy đối diện sáng ngời. Từ Trường Thanh đến bình đài thời điểm, trên bình đài đã có hơn 200 người đứng ở nơi này chờ đợi tiến vào nội khố lối vào mở ra. Bọn hắn có gấp rút thời gian khôi phục tu vi, có thì nghiên cứu trên trụ đá đại đạo chữa trị. Từ Trường Thanh đến chỉ là hơi để bọn hắn chú ý một chút, liền lại đem lực chú ý chuyển rời đến những cái kia đại đạo chữa trị phía trên. Trong bọn họ chỉ có mấy chục người từ Trường Thanh nhẹ nhõm bộ dáng cảm thấy có điểm gì là lạ, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, cũng lộ ra vẻ cảnh giác, hiển nhiên đã đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh. Từ Trường Thanh rơi xuống một phương trên bình đài về sau, cũng nhìn một chút kia mấy tên đối với mình lộ ra vẻ cảnh giác tiên yêu môn. Những này tiên yêu ở giữa, có Vô Cực Điện phái ra kẹn đủ, Tráng Hải Long cung ba đầu náo biển Đắc Long, thống lĩnh tản quân ngự giáp doanh đô gia con trai trưởng Đỗ Mệnh Nước, lâu quan đạo tụ bảo tuân giả, trước Phật Di Lặc tông tông chủ hắn hóa từ trời pháp chủ che mắt La Hán cùng không thể nhận ra Từ Trường Thanh thân phận ngoại đạo minh lao đầu tử, tiên luật đường yến phong bọn người. Ngoài ra còn có một chút đến từ Phật giới, sau đầu linh quang tự thành một giới Phật tu đại sĩ, cùng một chút quanh thân tản mát ra nồng hậu dày đặc ma khí ma giới bên trong người. Về phần Từ Trường Thanh đệ tử Lý Vĩnh Phong cũng nơi này, hắn cũng không có mang bất luận cái gì khổ dược tiên tông môn nhân tiến vào bạo khố, mà là cùng yến phong bọn người cùng một chỗ. Mặc dù nhìn qua nơi này tất cả tiên yêu Phật ma thực lực lấy hắn thấp, mà lại hắn hiện đầu tóc rối bời, quần áo tổn hại ngoại hình cũng lộ ra vì chật vật, nhưng từ chung quanh ánh mắt của những người khác bên trong có thể thấy được, Lý Vĩnh Phong thực lực đã được đến bọn hắn tán thành, đồng thời bị coi là kình địch một trong. Giờ phút này, Từ Trường Thanh quanh thân bị do thiên địa chính phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành tiên giáp bao khỏa, thi triển cũng là vạn tượng xâm la biến ma công. Cứ như vậy, trên người hắn phát ra vô thượng ma công khí tức khiến cho giống như là một ma giới chí tôn, mà không phải côn lôn cái khác lượng giới bên trong người, thậm chí có mấy tên cùng là ma giới ma đầu còn muốn tiến lên kết giao, dẫn vì trợ cánh tay, nhưng lại bị nó thân bên trên phát ra nồng đậm địch ý chặn lại bước chân. Mặc dù Từ Trường Thanh giờ phút này biểu hiện được phá lệ cường thế, nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là những người này cảnh giác đối tượng cũng không phải mình, mà là nằm ở bình đài một góc chuyên chú nhìn xem trên trụ đá đại đạo chữa trị một đôi nam nữ. Đôi nam nữ này cử chỉ thân mật, hẳn là vợ chồng đạo lữ, chỉ bất quá hai người giống mạo khí chất lại không quá xứng đôi, nam tử giống mạo chân chất, phổ thông, tựa như khắp nơi có thể thấy được nông gia con cháu, mà nữ tử thì có vẻ như thiên tiên, khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân tự nhiên mang theo một tia trời sinh uy áp. Hai người này bản thân liền đều đã đạt tới chí cường cảnh giới tiên nhân, đồng thời chung quanh còn có 36 tên xem ra xem như bộ hạ cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên yêu cùng 4 tên có chí cường khí tức yêu tiên. Bọn hắn nơi này các cái thế lực bên trong vị cường thịnh, so sánh với nhìn như lẻ loi một mình Từ Trường Thanh đến, tự nhiên để người cảm thấy nguy hiểm một chút. Từ Trường Thanh lực chú ý cũng bị cái này đôi nam nữ này hấp dẫn, sở dĩ hấp dẫn hắn cũng không phải là bởi vì hai người bản thân thực lực cùng thuộc hạ thế lực, mà là bởi vì trên người nam nhân kia chỗ phát ra pháp lực khí tức vậy mà cùng tiên tà đạo hữu lấy mấy phần tương tự. Hoặc có lẽ là bởi lẫn nhau sở tu đạo pháp tương tự, Lý Vĩnh Phong cùng nam tử kia đều có cảm giác, đứng yên hai bên lúc, luôn luôn không tự chủ được hướng đối phương nhìn một chút. Có được thiên tà đạo pháp lực khí tức nam tử, quanh thân tràn ngập có thể so với thượng thanh thần lôi lôi kình nữ tử, tăng thêm khắp chúng quanh thuộc hạ thực lực, Từ Trường Thanh hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền đã có thể đoán ra thân phận của bọn hắn tất nhiên là Tiên Cung Đại Thánh Điện điện chủ Nghe Nguyệt Nhan cùng Trịnh Huyền đệ tử duy nhất, Tiên Cung người điện điện chủ Triệu Trường Không. Nơi này nhìn thấy Trịnh Huyền đệ tử cùng Đại Thánh Điện điện chủ Nghe Nguyệt Nhan, Từ Trường Thanh cũng thật có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù cũng nghĩ qua Tiên Cung tất nhiên sẽ phái người tới tham gia lần này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo Kho mở ra một chuyện, nhưng lại không ngờ phái ra người sẽ là bị trở thành Tiên Cung cung chủ tay trái tay phải Đại Thánh Điện điện chủ cùng người điện điện chủ. Dù sao lần này bảo khố chi hành hay là mười phần nguy hiểm, nếu là hai người bọn họ nơi này ra cái nguy hiểm tính mạng, như vậy Tiên Cung cung chủ Tiên Cung thế lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trước đây không lâu đạn đè xuống người phản kháng có lẽ sẽ nhờ vào đó phong vân lại nổi lên. Mặc dù Tiên Cung cung chủ cử chỉ để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng từ đó cảm thấy Tiên Cung cung chủ đối trong bảo khố trong kho đồ vật chí nhất định được chi tâm. 6 tên chí cường tiên nhân, 36 tên thực lực cùng chí cường chi cảnh chỉ có kém một đường cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên yêu, thực lực như vậy trừ phi nơi trốn có tiên yêu liên thủ, nếu không nghĩ muốn chống lại chỉ sợ là khó càng thêm khó. Từ Trường Thanh thấy Đô Khải Thiên còn chưa lại tới đây, thế là bất động thanh sắc đi đến một mảnh trên đất trống, lặng lặng đứng nơi đó. Bất quá chờ đợi thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút mình sư huynh chỗ thu nhận đệ tử, trong mắt cũng lộ ra hơi có vẻ ánh mắt phức tạp. Mặc dù Trịnh Huyền chết chủ yếu là do hắn mà ra, Từ Trường Thanh cũng nghĩ qua nhìn thấy hắn về sau, muốn hơi dạy dỗ cho hắn một bài, nhưng là chân chính nhìn thấy lại rất khó đối với hắn sinh ra trách cứ chi tâm. Tiên cung bên trong ba vạn pháp, trong đó không ít đều so với cũng không hoàn thiện tiên tà nói mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, lấy Triệu Trường Không thân phận có thể tùy tiện đổi tu bất luận cái gì tiên cung diệu pháp. Nhưng mà người này lại bỏ dễ cầu khó, một mực tiềm tu thiên tà nói, đồng thời tận hết sức lực lợi dụng tiên cung diệu pháp đem nó hoàn thiện, hình thành mình tiên tà đạo pháp cửa, ngắn ngủi trăm năm liền tu đến chí cường chi cảnh, đủ thấy nó chỗ chịu khổ cực không hề tầm thường. Bởi vậy, cũng đủ để gặp hắn đối Trịnh Huyền tình thầy cho hào không làm bộ, đây cũng là Từ Trường Thanh trong lòng đối nó ác cảm yếu bất nguyên nhân chủ yếu. Triệu Trường Không tựa hồ đối với chung quanh ánh mắt phi thường mất cảm, khi Từ Trường Thanh nhìn về phía hắn thời điểm, hắn rất nhanh liền cảm thấy nó ánh mắt cùng chung quanh cái khác ánh mắt có chút khác biệt, quay đầu không hiểu nhìn một chút Từ Trường Thanh. Chỉ bất quá cái này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sự chú ý của hắn rất nhanh lại chuyển rời đến Lý Vĩnh Phong trên thân, cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng, hướng bên cạnh thê tử ra hiệu một chút, cất bước đi đến Lý Vĩnh Phong trước mặt, hỏi: "Xin hỏi vị đạo hữu này thế nhưng là Khổ Dược Tiên Tông tông chủ Lý Vĩnh Phong?" Mặc dù trận không ít người biết Lý Vĩnh Phong cùng Triệu Trường Không lai lịch thân phận, đối Triệu Trường Không cử động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có không ít người đối này lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao một cái là ngoại môn Linh Sơn vừa mới sáng lập không lâu Tiểu Tiên Tông tông chủ, một cái khác là Tiền Cung thống soái Vạn Tiên người điện địa chủ, hai cá nhân thân phận tu vi chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt, bọn hắn thực rất khó tin tưởng Lý Vĩnh Phong trên thân sẽ có đồ vật gì đáng giá Triệu Trường Không chú ý. Không sai, ta chính là. Lý Vĩnh Phong cũng bị Triệu Trường Không như thế trực tiếp cử động xáo trộn trận cước, hít sâu mấy hơi ổn định cảm xúc về sau, mới hồi đáp. Các hạ sở tu cũng là thiên tà nói sao? Triệu Trường Không đã chiếm cứ chủ động, đi theo lại hỏi. Đúng thế. Lý Vĩnh Phong trả lời rất cứng nhắc, khí thế của hắn hoàn toàn bị Triệu Trường Không ngăn chặn, để hắn thời khắc ở vào yếu thế, đối này hắn cũng có phát giác, thế là liền phản kích, nói, tệ nhân sở tu thiên tà nói, chính là sư tôn thay mặt bản môn Trịnh sư chỗ thủ, mà môn này đạo pháp chính là ta cựu lưu một mạch Trịnh sư một mình sáng tạo, chưa hề ngoại chuyện. Xin hỏi Triệu điện chủ, ngài thiên tà nói lại là nơi nào học được? Lý Vĩnh Phong lần này biết rõ còn cố hỏi ngôn ngữ tựa hồ lên một chút tác dụng, Triệu Trường Không trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, nói, ân sư chỗ thủ. Ân sư? Lý Vĩnh Phong tựa hồ đúng lý không tha người, hừ lạnh một tiếng, nói, theo ta được biết, bản môn Trịnh sư là dẫn vì một chuyển pháp đệ tử mà bị Tiên Cung cao nhân kích thương, trung thân vẫn, mà kia chuyển pháp đệ tử cuối cùng lại cải đầu Tiên Cung, hẳn là Triệu điện chủ chính là bản môn vị kiêm lịch tông phản môn chuyển pháp đệ tử. Mặc dù Lý Vĩnh Phong thanh âm rất nhỏ, nhưng là lấy trên bình đài tiên yêu tu vi há lại sẽ nghe không rõ ràng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay Triệu Trường Không, nghĩ xem hắn làm sao trả lời. Dù sao bất kỳ một cái nào trong tông phái, nghịch tông phản môn đều là thủ tội, dạng này người cho dù cải đầu bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không bị người tín nhiệm. Triệu Trường Không kinh lịch không ít người đều biết, chỉ bất quá trở ngại nó thân phận, cho dù tới có chút ma sát cũng sẽ không ở trước mặt làm rõ, nhưng hôm nay Lý Vĩnh Phong lại nói ra lần này nói thẳng, để trận tất cả mọi người không khỏi có loại xem kịch vui tâm tình. Vô chi tiểu bối, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, khi đánh. Triệu Trường Không mặt lộ vẻ hay nấy, không nói gì, nhưng cũng không biểu hiện cái khác tiên cung bên trong người không thay hắn ra mặt, đây là nghe Nguyệt Nhan bên cạnh một tới giống tướng mạo như nữ tiên, quát một tiếng về sau, đưa tay lay động một chút đợi trên cổ tay linh đăng. Theo một trận thanh thúy linh đăng tiếng vang lên, mấy chục đạo lôi quang đột nhiên hiện ra, hướng Lý Vĩnh Phong oanh kích tới. Tinh Nhan không muốn. Những người khác không rõ ràng cái này lôi quang lợi hại, nhưng cùng nghe Nguyệt Nhan làm trên trăm năm vợ chồng Triệu Trường Không lại biết những này tiền cung văn gia lôi pháp tuyệt đối có thể so với nội môn Linh Sơn lớn La Thiên những cái kia đạo gia tông môn thượng cổ lôi pháp, đừng nhìn những lôi quang này mảnh nhỏ đến giống như là có thể tùy tiện cắt đứt, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực lại đủ để san bằng một tòa cao ngàn trượng núi. Lý Vĩnh Phong tu vi minh bảy nơi đó, lấy Triệu Trường Không đối thiên tà nói hiểu rõ. Lý Vĩnh Phong căn bản là không có cách tiếp nhận công kích như vậy, cho nên hắn mới sẽ lộ ra cấp sắc, chuẩn bị thi pháp thay mình người sư đệ này ngăn lại một kích này. Trung quanh chúng tiên thấy tiên cung đi đầu động thủ, trên mặt đều lộ ra vẻ cảnh giác, đồng thời nhìn về phía Lý Vĩnh Phong ánh mắt cũng đa số vẻ tiếc hận, mà Yến Phong chờ biết Lý Vĩnh Phong thân phận tiên nhân cũng chuẩn bị xuất thủ tương trợ, tựa hồ tất cả mọi người không coi trọng Lý Vĩnh Phong có thể tiếp được một kích này. Nhưng mà khiến đến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là không đợi muốn giúp đỡ người xuất thủ, hướng Lý Vĩnh Phong đỉnh đầu rơi xuống lôi quang, tựa như là mất đi khống chế, giữa không trung run run hai lần, đi theo hướng thi pháp ngưng kết bọn chúng cái kia tiên cung nữ tiên nghe Tinh Nhan đánh qua. Mở cờ một chương 1110, cửa vào mở ra, thượng. Nghe Tinh Nhan cũng không ngờ đến sẽ tự mình tế ra lôi quang vậy mà lại bị người khác cướp đoạt phản công mình, mặc dù bị tình huống trước mắt làm cho có chút không biết làm sao, nhưng là trên tay phòng bị động tác cùng pháp thuật lại thi triển phải không chậm chút nào. Đọc lưới, nhất nhanh văn tự đổi mới tiểu thuyết đặc sắc, chỉ gặp nàng nâng tay phải lên, hướng phía kích xạ trở về lôi quang hướng về sau một khép, trong miệng thanh a, nói, thu. Những này khí thế hung hung lôi quang lập tức giống như là người xa quê trở về nhà, thành thành thật thật bị nó nhận ở trong tay, ngưng tụ thành một đoàn lôi châu. Lúc này, bình đài biên giới chỗ mấy tên cấp đạo địa tiên cảnh giới tiên nhân không có nhìn ra cái này lôi quang lợi hại, ngược lại cho rằng vừa rồi chẳng qua là nghe Tinh Nhan cùng Lý Vĩnh Phong đùa nghịch trò xiết thôi, trong lòng cũng không khỏi cho rằng tiên cung không gì hơn cái này, thế là trong miệng ra một tiếng khinh thị tiếng cười lạnh. Thấy này nghe Tinh Nhan cũng không nói nhiều, cầm trong tay lôi châu hướng kia mấy tên tiên nhân vung ra. Kia mấy tên tiên nhân có thể đi đến nơi đây tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, đang cười đồng thời cũng đều tế ra riêng phần mình pháp bảo để phòng đối phương giận chó đánh mèo mình, cái này cũng đúng lúc ngăn trở lôi châu công kích. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là lôi châu uy lực xa xa ra tưởng tượng của bọn hắn, pháp bảo của mình dễ dàng sụp đổ, bọn hắn cũng căn bản không kịp thi triển độn thuật tránh đi, liền bị lôi châu tản ra sau hình thành lôi đỉnh lưới điện cho bao phủ. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ chói mắt lôi quang bên trong truyền tới, rất nhanh liền không có âm thanh, mà khi lôi quang biến mất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nguyên bản kia mấy tên cấp đạo địa tiên cũng đã hóa thành mấy cỗ than đen thấy khô, liền ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn tới. Trên bình đài lập tức vang lên một trận hấp khí thanh, trừ số ít một bộ phận người bên ngoài, còn lại tiên yêu Phật ma đều bị nghe Tinh Nhan đạo này lôi châu uy lực chấn nhiếp. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, cái này mới cảm giác được Lý Vĩnh Phong cái này tu là thấp nhất người không phổ thông chỗ, mọi người cũng không khỏi phải suy đoán Lý Vĩnh Phong đến cùng là dùng loại thủ pháp nào tùy tiện đem văn gia lôi pháp cho phản chế trở về. Nếu là bọn họ có thể biết loại thủ pháp này, có lẽ tại tương lai không lâu, bọn hắn liền không cần đối tiên cung văn gia lôi pháp cảm thấy cố kỵ. Không đợi chúng tiên đoán ra đáp án, một mực đứng yên im lặng nghe Nguyệt Nhan cũng đã nói ra đáp án đến, ngựa khí mang theo kinh ngạc, nói, ngựa roi lôi điện. Không nghĩ tới Lý đạo hữu lại có thể có được ngựa roi lôi điện bực này vô thượng linh bảo, thực tế để thiếp thân cảm thấy kinh ngạc nhìn đạo hữu có thể tùy tiện cướp đoạt ta tiểu muội Cửu Tiêu Thủy Bộ Lôi Đỉnh, nghĩ đến đạo hữu ngự roi lôi điện là dùng chín tiết long huyết mục luyện chế mà thành a. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người cũng không khỏi phải rơi xuống Lý Vĩnh Phong trên thân, trong đó tuyệt đại bộ phận trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc lại đấu kỵ ánh mắt. Dùng chín tiết long huyết mục luyện chế mà thành ngự roi lôi điện cái này đã được xưng tụng là vô thượng linh bảo, toàn bộ Côn Lôn tam giới chỉ có mấy cây mà thôi, mỗi một cây đều bị coi là truyền tông chí bảo, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng giống Lý Vĩnh Phong dạng này một cái tu vi thấp người trong tay vậy mà cũng có một kiện dạng này linh bảo. Kết quả là không ít người động lên ý đồ xấu, dù sao coi như Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời Nội Khố bên trong bảo tàng như thế nào chân quý, nhưng cũng không nhất định có bảo vật có thể cùng này so sánh. Huống chi theo bọn hắn nghĩ từ Lý Vĩnh Phong trong tay đoạt bảo muốn so từ trong bảo khố tầm bảo bảo dễ dàng rất nhiều. Thật là cao minh kế mượn đao giết người, một bên Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi đối nghe Nguyệt Nhan lời nói này ra khen ngợi thanh âm. Hắn có thể cảm giác ra nghe Nguyệt Nhan làm như vậy cũng không phải là bởi vì thèm nhỏ dãi Lý Vĩnh Phong trong tay bảo vật, mà là Lý Vĩnh Phong đối nó trượng phu bất kính, khiến cái này một mực cao cao tại thượng đại thánh điện điện chủ cảm thấy chịu nhục, từ đó dùng phương pháp này giáo huấn Lý Vĩnh Phong một chút, đồng thời cũng nhờ vào đó thử một chút Lý Vĩnh Phong phải chăng có tư cách trở thành nó trượng phu sư huynh đệ. Đối đây, Từ Trường Thanh không có tính toán xuất thủ tương trợ, hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Vĩnh Phong muốn dùng như thế nào thủ đoạn giải quyết dưới mắt đàn sói rình mò cục diện. Đối với nghe Nguyệt Nhan cái này cách làm, người sáng suốt đều thấy rõ, nộ ở trong lòng. Bọn hắn đại đa số cũng đều thèm nhỏ dãi Lý Vĩnh Phong trong tay chín tiết ngự roi lôi điện, nhưng lại biết Lý Vĩnh Phong cùng Yến Phong chờ tiên nhân quan hệ không cạn, cho nên đều đem tâm tư dằn xuống đáy lòng, bất động thanh sắc, chờ lấy xem kịch vui. Chỉ có một ít tiến vào bảo khố sau một mực không thu hoạch được gì tiên yêu ngăn cản không nổi tham niệm trong lòng, bắt đầu đem mục tiêu đặt ở Lý Vĩnh Phong trên thân. Một bên Triệu Trường Không cũng phát giác được thê tử ý nghĩ, lông mày không khỏi nhíu, biểu lộ ra khá là tức giận chừng nàng một chút. Nhưng hắn vừa định muốn nói một phen ngăn chặn lại chúng quanh tiên yêu bất lương dị tâm lúc, lại bị nghe Nguyệt Nhan lấy truyền âm bí thuật cho ngăn lại. Cũng không biết nghe Nguyệt Nhan nói cái gì, Triệu Trường Không trên mặt mặc dù tức giận chưa tiêu, nhưng cũng đã bỏ đi trợ giúp Lý Vĩnh Phong ý nghĩ, chậm rãi lui trở về tiền cung thế lực bên trong, tựa hồ đến đây dừng tay. Lúc này, Yến Phong bọn người hiển nhiên không thể nhìn Lý Vĩnh Phong cứ như vậy bị vây công, đang chuẩn bị đứng ra ủng hộ Lý Vĩnh Phong, nhưng là bọn hắn lại bị Lý Vĩnh Phong khoát tay ngăn lại. Chỉ nghe thấy Lý Vĩnh Phong biểu lộ ra khá là khinh miệt nhìn một chút những cái kia ngao ngoe muốn động tiên yêu, hừ lạnh một tiếng, thần sắc kiêu căng hướng Yến Phong đám người nói: "Sư tôn đạo pháp thông thiên, ta chỉ bất quá đi theo sư bên tôn thân 2 năm mà thôi, sở học ngay cả một chút gia lông cũng không tính, chỉ bất quá những này sở học đồ vật dùng tới đối phó mấy cái đuôi mù đồ vật đã đầy đủ." Lý Vĩnh Phong chẳng những để Yến Phong bọn người cảm thấy bên ngoài, những cái kia lòng mang nghị khác người cảm thấy tức giận, liền ngay cả cái khác một chút hành quân lặng lẽ tiên yêu Phật ma cũng bị câu này của ngôn làm cho có chút không vui, nhìn về phía Lý Vĩnh Phong ánh mắt biểu lộ ra khá là bất tiện. "Tốt tiểu tử quân vọng, bản tọa liền đi thử một chút ngươi cái này chút gia lông cũng không tính sở học rốt cuộc mạnh cỡ nào, trên đời này không thiếu xúc động chi xuân vật." Tại Lý Vĩnh Phong thoại âm rơi xuống đồng thời, một ma giới ma đầu liền tế ra 7 chôi ma kiếm, hóa thành 7 đạo hắc quang, hướng Lý Vĩnh Phong trên thân đâm tới. 7 tu tuyệt ma kiếm ma đầu kia đem ma kiếm tế ra một khắc này, cách đó không xa Phật giới bên trong người lập tức liền nhận ra bộ này ma kiếm lai lịch, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi cùng thống hận, xem ra nhận ra kiếm này chi Phật tu khẳng định có không ít bên người người chết ở đây dưới thân kiếm. Từ Trường Thanh cũng từ đạo vô tình trong miệng biết không ít có quan hệ ma giới sự vụ, trong đó hắn liền nâng lên cùng hắn cùng là vạn tượng ma tôn dưới trướng chiến tướng 7 tu ma quân. Cái này 7 tu ma quân chính là Lâu Quan Đạo kiếm tông phản đồ, tu luyện chính là nhập vào Lâu Quan Đạo thế tục thuộc sơn kiếm tông bí truyền 7 tu kiếm. Bởi vì này ma si tình tại kiếm, cũng y theo 7 tu kiếm sáng chế càng cường hãn hơn 7 tu tuyệt ma kiếm, hơn nữa còn đã từng cùng đại phá diệt ma chủ so kiếm lúc tại to lớn phá diệt kiếm thế hạ toàn thân trở ra, bởi vậy bị ma giới vạn ma tôn vì đại phá diệt ma chủ phía dưới đệ nhất kiếm. Đạo vô tình đã từng nói thẳng, nếu là mình cùng cái này 7 tu ma quân sinh tử đấu, có thể sống sót tuyệt đối không phải mình, cho dù hắn hiện tại đã là có thể vận dụng thiên địa phong cấm chi đạo chí cường ma chủ, kết quả cũng y nguyên đồng dạng. Dưới mắt công kích Lý Vĩnh Phong ma giới bên trong người chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới, tự nhiên không thể nào là 7 tu ma quân bản nhân, rất có thể là hắn đồ tử đồ tôn, sử dụng 7 tu tuyệt ma kiếm cũng không được đến chân truyền, tại như yến gió chờ gửi gắm tình cảm tại kiếm kiếm tiên trong mắt nó vận kiếm pháp môn thực tế không đáng mỉm cười một cái. Nhưng mà, đối thiên địa đại đạo có lĩnh ngộ chí cường tiên nhân lại như cũ có thể cảm giác được cái này ma kiếm hạch tâm bản nguyên chính là một cỗ lực lượng hủy diệt, cái này cỗ lực lượng hủy diệt liền phảng phất thái cổ hung thú muốn đem bất luận cái gì đến gần vật thể hủy diệt thôn vệ. Từ Trường Thanh cũng cảm giác được cỗ lực lượng này cùng mình trên lưng hắc hỏa trong hồ lô lực lượng hủy diệt có chút tương tự, chỉ là quá mức yếu tiểu mà thôi. Đối với loại này đơn giản trực tiếp công kích, Lý Vĩnh Phong thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có, mặc cho 7 chôi ma kiếm đâm vào trán của mình bên trên. Chỉ nghe thấy một trận sắt thép va chạm tiếng vang lên, ma kiếm mũi kiếm cùng Lý Vĩnh Phong trán ở giữa tuôn ra từng đóa hỏa hoa, ma kiếm bên trên bám vào pháp lực bị Lý Vĩnh Phong tà cương không hư thân hoàn toàn chống cự xuống dưới, cũng hướng bốn phía gạt ra. Tới gần Lý Vĩnh Phong tiên yêu đã thành bị thai hỏa cá trong chậu, nhao nhao bị ma kiếm bên trên tàn dư lực lượng chấn động đến lui lại liên tục, tu vi hơi yếu thậm chí đã bị trong đó lực lượng hủy diệt làm bị thương nguyên thần, không thể không xa xa tối lui, tránh né trên trời rơi xuống chi họa, trong lúc nhất thời Lý Vĩnh Phong chúng quanh lập tức chống đi một mảng lớn. Người chung quanh tất cả đều bị Lý Vĩnh Phong cách làm cho kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mặc dù cũng tự tin có thể ngăn cản cái này 7 tu tuyệt ma kiếm công kích, thế nhưng là giống Lý Vĩnh Phong dạng này không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, trực tiếp liền dùng chán nên tiếp cường đại như thế ma kiếm thực tế có chút khoa trương từng tới phân, liền ngay cả kẻ đầu têu nghe Nguyệt Nhan trên mặt cũng lộ ra khó nén vẻ kinh ngạc. Tại tất cả mọi người tỏ vẻ ra là kinh ngạc thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, chỉ có 3 cái đối thiên tà nói hiểu rất rõ người nhìn ra, Lý Vĩnh Phong tại ngăn trở 7 chôi ma kiếm thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, liên tục thất thần 7 lần. Bọn hắn rất rõ ràng nó nhục thân tại công kích hạ không có chút nào tổn hại, đồng thời, nó thần hồn cũng tại ma kiếm bên trong bao hàm lực lượng hủy diệt tác dụng dưới bị đánh tan 7 lần, lại tụ hợp 7 lần, mà xem thấu điểm này người chính là Từ Trường Thanh, Tiễn Phong cùng Triệu Trường Không. Ta cương không hư thân, cựu tử vô sinh bất diệt pháp. Triệu Trường Không ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Vĩnh Phong, vừa ước ao vừa đố kỵ, thần sắc biểu lộ ra khá là thất lạc tự lẩm bẩm, không nghĩ tới sư tôn cái này hai môn thiên tà nói căn bản hắn lại nhưng đã luyện thành, mà lại chỉ là tại người kia tọa hạ tu hành một năm, khó trách sư tôn thường nói người kia mới trí tu vi thâm bất khả chắc, đã đến thiên tri cực điểm trình độ. Hôm nay xem ra sư tôn năm đó chi ngôn quả nhiên không có nói sai. Phu quân, làm gì dài người khác chí khí, diệt uy phong mình ngươi không phải cũng bằng sức một mình bù đắp không trọn vẹn bù đắp thiên tà nói, sáng tạo ra bản thân thiên tà sáu pháp sao? Cùng kia Từ Trường Thanh so sánh cũng không kém cỏi. Một bên cùng Triệu Trường Không tâm linh tương thông nghe Nguyệt Nhan tự nhiên cảm thấy Triệu Trường Không trong lòng thất lạc, thế là nhẹ nhàng nắm chặt trượng phu tay, lấy bí thuật truyền âm nhẹ giọng an ủi. Triệu Trường Không quay đầu nhìn một chút nghe Nguyệt Nhan, mỉm cười, mặc dù chưa giải vui vẻ kết, nhưng là trong lòng đã không còn để ý, nó lực chú ý lại chuyển rời đến Lý Vĩnh Phong trên thân. Sớm thành thói quen thần hồn vỡ vụn thống khổ khổ Lý Vĩnh Phong trên mặt, trong mắt đều không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, tại đối phương một kích không có kết quả đem ma kiếm thu hồi đồng thời, đưa tay lau lau ngay cả dấu đỏ đều chưa từng xuất hiện cái trán, lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở xuất thủ kia ma giới bên trong trên thân người, nói, đây chính là đạo hữu thực lực. Xem ra không gì hơn cái này, như đạo hữu ký cùng ở đây lời nói, đợi lát nữa tiến vào cái này trong bảo khố kho, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít, ta vẫn là phụng khuyên đạo hữu biết khó mà lui vi diệu, miễn cho ngàn năm khổ tu cuối cùng hóa thành cho tàn, được không bù mất. Hư đối mặt Lý Vĩnh Phong châm chọc khiêu khích, kia ma giới bên trong người vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền quay người thối lui đến chúng ma giới người tới đằng sau. Mặc dù người này mặt ngoài lùi bước, nhưng là chân chính người sáng suốt lại như cũ có thể nhìn ra nó xuất thủ cùng rời khỏi chỉ là cố ý ẩn tàng thực lực chân thật của mình thôi. Nó tất nhiên còn có mạnh hơn sát chiêu chưa từng thi triển, mà những cái kia xem nhẹ hắn tiên yêu Phật ma như khi tiến vào nội khố sau muốn từ trên người hắn hạ thủ, chỉ sợ sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiểu thuyết MM hội viên kính dân quy một chương 1111, cửa vào mở ra, chung. Tại nhìn thấy kia ma giới bên trong người không tiếp tục xuất thủ về sau. Nó dư đối Lý Vĩnh Phong chỗ mang ngự roi lôi điện khắc thường nghĩ tiên yêu cũng đối so một chút mình thực lực, cuối cùng cảm giác mình không có nắm chắc đối phó Lý Vĩnh Phong. Thư hữu cả Lý Sách cung cấp mà lại bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không như bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên tất cả đều tạm thời ngã hơi thở mình ý nghĩ, chuẩn bị chờ tiến vào nội khố về sau, nhìn nhìn lại phải chăng có cơ hội lại đi hạ thủ. Trên bình đài lập tức lại yên tĩnh trở lại, Lý Vĩnh Phong thấy chung quanh tiên yêu đã không còn mà thay đổi tĩnh, cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì khiêu khích động tác, quay đầu nhìn Triệu Trường Không một chút, liền quay người đi đến Yến Phong bên người, an tĩnh trong khi chờ đợi kho mở ra. Tới cách xa nhau ngoài mấy chục thước vô cực điện tẹn đủ, Tráng Hải Long cung Tứ Long quân cùng Thiên Cơ cốc Đỗ Mệnh nước mấy người cũng thay đổi trước đó đối Lý Vĩnh Phong thần sắc khinh thị, trong mắt nhiều hơn một phần cảnh giác, hiện nhưng đã đem tu vi nhìn như thấp nhất Lý Vĩnh Phong xem như một cái đối thủ chân chính. Từ Trường Thanh đứng tại bình đài tít ngoài diện chỗ, đem chung quanh tất cả tiên yêu Phật ma phản ứng đều thấy rõ, hắn cũng rất rõ ràng Lý Vĩnh Phong cố ý biểu hiện được cường thế như vậy lợi và hại chỗ. Mặc dù Lý Vĩnh Phong nhờ vào đó khiến đến một chút tu vi hơi yếu tiên yêu chùn bước, không dám tiếp tục ra tay quấy rầy hắn, vì hắn tiến vào nội khố giảm đi không ít phiền phức, nhưng cùng lúc hắn cũng làm cho một chút nguyên bản khinh thị hắn tiên yêu trở nên cảnh giác lên, ít đi rất nhiều đục nước béo cỏ, giả heo ăn thịt hổ cơ hội, có chút bất lợi. Theo thời gian trôi qua, lục tục lại có tiên yêu xông qua vạn vật quy nguyên trận đi tới cái này đại bình đài bên trên. Trong bọn hắn có rất lớn một bộ phận đều là độc thân nhập kho tán tu, rơi xuống trên bình đài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet pháp lực tu vi xuống đến đáy cốc, lại không có người chiều ứng, rất nhanh liền trở thành một chút cường thế tiên yêu con mồi, chẳng những trên thân pháp bảo bị cấp cấp không còn, liền ngay cả nhục thân nguyên thần cũng bị lấy đi, tế tà ma pháp bảo. Một bộ phận tiên yêu cũng cảm thấy bình đài hung hiểm, liền thừa dịp còn chưa rơi xuống trước đó, lại lui trở về vạn vật quy nguyên trận bên trong, chuẩn bị từ bỏ tầm bảo cử chỉ thoát đi nơi đây. Sau khi bọn hắn sinh lòng thoái ý thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nguyên bản để bọn hắn cảm giác còn có thể ứng phó vạn vật quy nguyên trận lập tức tăng cường gấp trăm lần có dư. Không ít tiên yêu Phật ma còn chưa kịp tế ra pháp bảo, liền nháy mắt bị vạn vật quy nguyên trận luyện hóa thành từng đóa nổi bồng bềnh giữa không trung mây bay, mà có một bộ phận vận khí tốt hơn một chút tiên yêu Phật ma cảm giác được không thích hợp, lại trốn vào trên bình đài. Chỉ tiếc vận khí của bọn hắn cũng chỉ tới mới thôi, vừa mới rơi xuống liền lập tức lại bị chung quanh rình mò đàn sói cắn xé thành mảnh vỡ. Từ Trường Thanh thô sơ giản lược tính một cái, tựa dạng này đi đến bên ngoài kho một bước cuối cùng, nhưng lại bỏ mình ở đây tiên yêu, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền vẫn lạc hơn 700 tên, trong đó không thiếu tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, Bồ Tát đạo quả, ma quân cảnh giới tiên giới cường giả. Bất quá chết tại trên bình đài cùng chung quanh tiên yêu Phật ma đông đảo, chính thức đứng tại bình đài, đạt được tiến vào nội khố tư cách tiên yêu cũng nhiều hơn qua 3000 có dư, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trong tông môn người, mà khác một chút tán tiên nếu không phải là liên hợp lại cùng nhau, nếu không phải là tu vi cực kỳ cao thâm, đủ để ứng phó trên bình đài tiên yêu Phật ma tập kích. Từ Trường Thanh từ đến bình đài lúc, vẫn tại tìm kiếm Đỗ Khải Thiên đám người hạ lạc, nhưng lại một mực chưa có thể tìm tới, hắn đã từng di động đến bình đài mặt khác tìm kiếm, cũng không thu hoạch được gì. Mặc dù hắn cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng lại cũng không cho rằng lấy Đỗ Khải Thiên đám người tu vi cảnh giới cùng đạo pháp thủ đoạn sẽ bị bên ngoài kho chín trận làm khó. Ngay tại Từ Trường Thanh trong lòng nghi ngờ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, rốt cục tại vạn vật quy nguyên trận biển mây bên trong nhìn thấy Đỗ Khải Thiên đám người thân ảnh, chỉ bất quá để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc lại là, bọn hắn hiện tại nhìn qua lộ ra vô cùng chật vật. Nguyên bản chia tay lúc Đỗ Khải Thiên bọn hắn còn có mấy chục người, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có 10 người. Trong bọn họ Mao Sơn Tông Thi Tiên cùng Thái Bình Đạo Kim Giáp Tiên Tử thương hầu như không còn, cô mây 6 bạn chỉ còn lại có 3 cái, lại vết thương chẳng chịt, thần hồn tán loạn, tám tay thần quân La Chiến cùng Tử Khí Tiên Mạc Vô Thành không biết tung tích. Về phần Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân người cũng bị thương nặng, tế lên pháp bảo thần quang tăng dã, lúc nào cũng có thể bị chúng quanh vạn vật quy nguyên trận trận lực xung phá. Khi Đỗ Khải Thiên bọn người chật vật đến cực điểm rơi xuống trên bình đài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã sớm chờ ở nơi đó chúng tiên yêu nhau nhau không kịp chờ đợi xuất thủ, trong đó càng không ít một chút đến từ tông môn tiên yêu Phật ma. Trong đó trừ có đánh chó mù đường chi ý bên ngoài, càng nhiều người là hướng về phía trên người bọn họ bản mệnh linh bảo đi phải. Muốn chết Đỗ Khải Thiên đối từ Trường Thanh mà nói còn có rất trọng yếu tác dụng, hắn tự nhiên sẽ không nhìn nó bị người vây công. Chỉ gặp hắn vô thanh vô tức tuấn gian di động đến Đỗ Khải Thiên bên cạnh, đồng thời đem sau lưng dùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng kết một thanh trảm ngựa trường đao cũng thuận thế rút ra, cũng lấy vạn tượng xâm la biến ma công thôi động lâu quan đạo nát càn khôn kiếm thế, thân đao lập tức hóa thành một mảnh huyết quang, ngàn vạn đao ảnh nháy mắt đem tất cả vây công tới gần trăm tiên yêu Phật ma bao vây lại. Nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ tương trợ Đỗ Mệnh Nước cùng càng Đỗ Khải Thiên có duyên gặp mặt mấy lần, Yến Phong thấy tình cảnh này cũng đều dừng bước, trên mặt cùng chúng quanh cái khác tiên yêu Phật ma đồng dạng lộ ra hơi có vẻ biểu tình kinh hãi. Nát Càn Khôn đây là bản môn Nát Càn Khôn kiếm thế, thường xuyên tại tứ linh kiếm tổ bên người khổ tu lâu quan đạo tụ bảo tôn giả tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra từ Trường Thanh chỗ thi đao pháp căn bản, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, cũng nhịn không được hoảng sợ nói. Cùng tụ bảo tôn giả đồng dạng biểu hiện ra cực độ kinh ngạc còn có một số chưa từng xuất thủ Phật ma lượng giới bên trong người, bọn hắn tất cả đều đang khiếp sợ đồng thời cũng tỏ vẻ ra là vẻ sợ hãi, run giọng than nhẹ nói, vạn tượng xâm la biến. Cái này là năm đó vạn tượng ma tôn căn bản ma đạo vạn tượng xâm la biến. Ngay tại chúng tiên tiếng kinh hô bên trong, từ Trường Thanh bao trùm mấy chục trượng phạm vi phá Càn Khôn đao vong cũng rất nhanh tiêu tán ra. Lúc này, vây công tới gần Bách Tiên yêu Phật ma cuối cùng chỉ còn lại có 3 năm người mà thôi, những người còn lại chẳng những nhục thân thần hồn, liền ngay cả tự thân pháp bảo tất cả đều bị Từ Trường Thanh không gì không phá đao thế cho chém nát chặt đứt. Tại hào không pháp lực bảo hộ tình huống dưới, những này nhục thân cùng mảnh vỡ pháp bảo đều nháy mắt để vạn vật quy nguyên trận trận lực hóa thành trận lực mây bay. Về phần dưới thân 3 năm người cũng không có sống thời gian quá dài, mặc dù không ít người bị Từ Trường Thanh đao thế cấp trấn trụ, nhưng vẫn còn có chút người kịp thời thanh tỉnh lại, cũng đem cướp bóc đối tượng nhắm ngay còn sống sót những người kia, thật là kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Tại bị Từ Trường Thanh một đao chém giết những này tiên yêu Phật ma bên trong, mạnh nhất chính là một đã đến gần vô hạn chí cường chi cảnh, cảm ngộ đến thiên địa đại đạo Phật môn kim cương thừa kim cương hộ pháp, về phần yếu nhất cũng có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Hắn sở dĩ có thể một kích thành công cũng là bởi vì không có người sẽ nghĩ tới hắn vậy mà đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là như thế tuyệt cường thiên địa chiêu thức. Nếu là gần đây Bách Tiên yêu Phật ma có thể kịp thời tế ra pháp bảo, đề phòng Từ Trường Thanh tập kích, có lẽ Từ Trường Thanh phá Càn Khôn đao thế cũng không có khả năng thu được thần hiệu như thế. Chỉ tiếc những cái kia tiên yêu Phật ma tất cả đều ngay cả chống cự ý nghĩ đều chưa kịp sinh ra, liền bị đao ảnh chém xuống ở đây, quả thực có chút chết được oan uổng. Mặc dù Từ Trường Thanh đã tận khả năng dựa theo chuôi này dùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cưỡng ép ngưng kết mà thành trạm ngựa trường đao mức cực hạn có thể chịu đựng vận dụng pháp lực, thế nhưng là thanh này trạm ngựa trường đao như cũ tại thi triển qua sau liền vỡ vụn ra, rất nhanh liền tiêu tán ở vạn vật quy nguyên trận trận lực bên trong. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh rất nhanh liền lợi dụng lưu tại chín bên cạnh tu la cảnh huyết thần tử, đại lượng hấp thu nơi đó thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, thông qua lẫn nhau kết nối rất nhanh mọi người ở đây kinh ngạc dưới tầm mắt một lần nữa ngưng kết thành một thanh trạm ngựa trường đao. Từ Trường Thanh hiện tại mặc tiên giáp đồng dạng là dùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành, nhưng ngoại hình cùng trước đó món kia tiên giáp cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là bầu không khí lộ ra dữ tợn một chút. Đỗ Khải Thiên một chút liền đem nó nhận ra, chỉ là bởi vì nó thi triển vạn tượng xâm la biến ma công chờ nguyên nhân không dám nhận nhau, cuối cùng vẫn là nhìn thấy nó bên hông chỗ treo hắc hỏa hồ lô xác nhận thân phận của hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cũng hơi buông lòng xuống. Ngay tại Đỗ Khải Thiên con mắt rơi vào hắc hỏa hồ lô bên trên đồng thời, nơi xa tỉ mỉ Lý Vĩnh Phong cũng đồng dạng trông thấy cái này mai hồ lô, đồng thời nhận ra cái này mai hồ lô xuất xứ, minh lường hắn trước mắt cái này mặc toàn thân huyết giáp chí cường tiên nhân chính là Từ Trường Thanh, chỉ bất quá hắn tại không rõ ràng Từ Trường Thanh dụng ý trước đó, rất tự giác không có tiến lên nhận nhau. Không cần nhiều lời, mau chóng khôi phục tu vi, điều trị thương thế không đợi Đỗ Khải Thiên mở miệng hỏi thăm, Từ Trường Thanh liền đoạt nhắc nhở trước bọn hắn, đồng thời thi pháp đem bọn hắn đưa đến bình đài biên giới nơi hẻo lánh chỗ, ở chung quanh thi triển một cái phong trận, ngăn cản trong ngoài thanh âm truyền lại. Tại Đỗ Khải Thiên giải thích xuống, những người khác cũng biết người này chính là trước đây không lâu lưu tại chín bên cạnh tu la cảnh Từ Trường Thanh, đồng thời đối với hắn có thể trước mình một bước đến nơi đây cảm thấy kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng hơi buông lòng xuống, đồng thời riêng phần mình lấy ra một viên chữa linh thạch và mấy viên chữa thương tiên đan, an tọa ở đây, khôi phục pháp lực, điều trị thương thế. Trong bọn hắn ở giữa Đỗ Khải Thiên thương thế thấp nhất, rất nhanh liền khôi phục lại, đồng thời tại hao tổn 9 cái chữa linh thạch về sau, tiên nguyên tu vi cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Thấy Đỗ Khải Thiên khôi phục lại, Từ Trường Thanh liền mở lời hỏi nói, "Đỗ lão, theo lý thuyết lấy các vị đạo hữu thực lực, cho dù gặp cái gì nguy hiểm cũng không đến nỗi có như thế lớn tương vong, đến cùng đã sinh cái gì sự tình?" Ai nói ra thật xấu hổ, cái này quả thật lão phu có mắt không trọng, vô mưu vô trí bố trí. Đỗ Khải Thiên mặt lộ vẻ sốt sắc, thở dài, nói, "Mặc dù lão phu sớm đã biết La Chiến này người mang ý xấu, sớm muộn sẽ trở thành mầm thai vạn, vốn định đem nó đưa vào cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bà khố, mượn cơ hội đem nó thu phục hoặc là giết hết. Ai có thể nghĩ vậy mà lại bị hắn đoạt trước một bước, đầu tiên là tại lão phu mời Mạc Vô Thành trước đó đem nó lôi kéo, về sau lại cấu kết một cỗ không biết tên thế lực tại Vạn Vật Quy Nguyên trận âm thầm bố trí mai phục. Lão phu xem kia Mạc Vô Thành vì nhiều năm bạn tri kỷ, lần này mời cũng đem kế hoạch cáo tri với hắn, còn để hắn mượn cơ hội này sáp nhập Đông Ngọc 18 đạo." Buồn cười buồn cười. Mặc dù Đỗ Khải Thiên bởi vì tâm tình hỗn loạn, lời nói đến có chút hỗn loạn vô tự, nhưng là Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn có thể đoán được bọn hắn tao ngộ. Chỉ bất quá lấy Đỗ Khải Thiên bọn hắn thực lực, cho dù là bị La Chiến, Mạc Vô Thành cấu kết ngoại nhân phản vệ một ngụm, nhưng cũng không đến nỗi thua thảm hại như vậy mới là, trừ phi La Chiến chỗ cấu kết không biết tên thế lực thậm chí một cỗ có thể so với nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tông cửa thế lực cường đại. Đỗ lão, không cần như thế bề ngoài, mặc dù ăn một cái thiệt tỏi lớn, nhưng dù sao người không có việc gì, còn có cơ hội trả thù lại. Từ Trường Thanh vận dụng Như Ý Kim Trung Thần Giám pháp môn, nói ra một phen an ủi chi ngôn, trong lời nói ẩn chứa lực lượng khiến Đỗ Khải Thiên có chút hỗn loạn nói an lòng xuống dưới. Tiểu thuyết MM hội viên kính dâng quy 1 chương 1112, cửa vào mở ra, hạ 1. Từ lão đệ, ngươi không cần an ủi ta lấy chúng ta tình huống hiện tại, cho dù tiến vào trong bảo khố kho chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, đừng nói bảo vật, liền xem như tự vệ cũng không nhất định có thể làm được. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Tại Như Ý Kim Trung pháp lực tác dụng dưới, Đỗ Khải Thiên đạo tâm rất nhanh ổn định lại, nhưng biểu lộ lại như cũng tràn ngập vẻ lo lắng, lắc đầu, nói: "La Chiến đã dám đối với chúng ta hạ thủ, tất nhưng đã có sách lược vẹn toàn, cũng sẽ không sợ chúng ta trả thù, thực không dám giấu giếm, lão phu hiện tại lo lắng hơn Mây Thành an nguy, chỉ sợ." Từ Trường Thanh có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Mây Thành Đỗ gia đã sừng sững mấy ngàn năm lâu, lấy quý gia tộc thực lực, cho dù Đông Ngọc Hồ cùng Tây Kính Hồ liên thủ cũng không nên đối các ngươi tạo thành uy hiếp mới là, mà lại tin tưởng Đỗ lão trước lúc rời đi liền đã làm một chút đề phòng kế sách, chắc hẳn Mây Thành cũng sẽ hữu kinh vô hiểm mới là. Mặc dù Từ Trường Thanh nói ra lần này an nguy chí ngôn, thế nhưng là liền ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng lần này ngôn luận, dù sao La Chiến có gan cùng Mạc Vô Thành phản loạn, khẳng định liền đã tìm được đối phó Mây Thành Đỗ gia biện pháp. Mà lại từ tình huống trước mắt đến xem, La Chiến bọn hắn chỗ cấu kết kia cố không biết tên thế lực, thậm chí ngay cả Thái Bình Đạo cùng Mao Sơn Tông chân truyền đệ tử cũng dám xuống tay, nhưng gặp bọn họ cũng không sợ chút nào nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tông cửa trả thù, cùng so sánh, một cái nho nhỏ Mây Thành Đỗ gia hiển nhiên liền không đáng chú ý. Chỉ hy vọng như thế. Đỗ Khải Thiên hiển nhiên cũng minh bạch Từ Trường Thanh lời này là an ủi chi ngôn, trên mặt vẻ lo lắng vẫn chưa biến mất bao nhiêu. Tại Đỗ Khải Thiên lúc nói chuyện không bổ đột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cảm giác được nó ngữ khí tựa hồ không hề giống là hắn biểu hiện trên mặt nhìn qua như thế tràn ngập lo lắng. Lúc này Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra nhìn thấy Đỗ Khải Thiên sau đủ loại trải qua, trong lúc nhất thời không ít trước đó hắn chỗ sơ sót chỗ quái dị cũng bị hắn nhớ tới. Tỷ như tại cưỡi tàu cao tốc rời đi Mây Thành lúc, rõ ràng Đỗ gia phái ra một đội khác tinh anh cũng cưỡi tàu cao tốc rời đi, thế nhưng là tại vụ trấn nhưng lại chưa gặp đến nó thân ảnh, nếu như bọn hắn không phải tiến về cái này vương triều bà khố, lại là đi đâu đâu. Tiếp theo biết rất rõ ràng La Chiến mang có dị tâm, nhưng lại không làm đề phòng, liền ngay cả La Chiến sự trước cấu kết thế lực khác, lôi kéo Mạc Vô Thành cũng không biết, cái này hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi. Hùng chi Mạc Vô Thành cùng Đỗ Khải Thiên quan hệ không cạn, La Chiến cứ như vậy mạo muội lôi kéo, liền không sợ Mạc Vô Thành đem chuyện của hắn tiết lộ cho Đỗ Khải Thiên, để Đỗ Khải Thiên sớm hạ thủ. Đủ loại nghi vấn, để Từ Trường Thanh cảm giác được Đỗ Khải Thiên lần này thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo khố chi hành cũng không như hắn trồ nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, cố ý đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, Từ Trường Thanh hiện Đỗ Khải Thiên ánh mắt chính thỉnh thoảng hướng một bên lặng lặng khôi phục tu vi Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Thu chân nhân trên thân đảo qua, ánh mắt bên trong lưu lộ ra ngoài lo lắng chi tình tựa hồ ẩn chứa có cái khác hàm ý. Nhìn xem Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Thu chân nhân thương thế trên người, Từ Trường Thanh không khỏi có một cái to gan suy đoán. Cái suy đoán này chính là La Chiến bọn hắn trô muốn đối phó người cũng không phải Đỗ Khải Thiên, hẳn là hai cái này ủng có trở thành nội môn Linh Sơn lớn La Thiên hai đại tông môn trưởng giáo chân truyền đệ tử, mà lại người chủ trì có lẽ chính là Đỗ Khải Thiên. Vô luận là Đông Ngọc Hồ hay là Tây Kính Hồ, đều là xuất từ Đỗ gia, có thể nói là vì để tránh cho mình thế lớn gây nên người khác chú ý, cho nên mới sẽ mượn dùng loại này chia binh chi pháp, đem thực lực chân thật của mình che đậy giấu đi, về phần bọn hắn ở giữa mâu thuẫn rất có thể là một trận cho ngoại nhân nhìn thì thôi. Về phần hắn tại sao phải tốn hao khí lực lớn như vậy, đối phó hai cái này lớn La Thiên Tông cửa chân truyền đệ tử, chỉ sợ trong đó cũng có Mao Sơn Tông cùng Thái Bình Đạo bên trong đời tiếp theo trưởng giáo chi tranh ở trong đó, bởi vì hai người này nếu là chết tại trong bà khố, lớn nhất được lợi người chính là hai đại tông môn bên trong đồng dạng có tư cách kế nhiệm vị trí trưởng giáo chân truyền đệ tử. Lúc này, Từ Trường Thanh nhìn thấy Đỗ Khải Thiên trên cổ treo một khối giống như là pháp bảo làm bằng đồng phù bài, mà tại phù bài ở giữa thì khảm nạm một viên linh châu. Nếu như không phải tại chín bên cạnh tu la cảnh gặp Côn Lôn bắt tiền, có lẽ Từ Trường Thanh còn không cách nào biết được cái này Mai Linh Châu chân thực công hiệu, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại biết cái này Mai Linh Châu chỉ sợ cũng là bên ngoài kho chín trong trận cái nào đó thiên địa trận trận trụ cột linh châu. Kể từ đó, Từ Trường Thanh trong lòng không ít nghi vấn cũng giải quyết dễ dàng, hắn cũng càng cảm giác được cái này Đỗ Khải Thiên tâm cơ xa xa muốn so hắn trung hậu bề ngoài nhìn qua càng thêm thâm trầm. Như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy, nếu là Đỗ Khải Thiên nắm giữ trong tay cái này Mai trận trụ cột linh châu, cũng liền có thể mở ra thông hướng cái khác thiên địa trận lượng giới thông đạo, như vậy chính bên cạnh tu la cảnh đối với hắn mà nói liền không còn là hẳn phải chết chi địa. Đỗ Khải Thiên có thể nhiều lần tiến vào vương triều bảo khố, đồng thời bình yên trở ra, chưa chắc không phải cái này linh châu trợ giúp, lấy hắn đối bảo khố hiểu rõ, tất nhiên đã từng tiến vào chín bên cạnh tu la cảnh, có lẽ còn từng tiến vào mấy lần, đối với nó cửa vào vị trí cũng hẳn là có hiểu biết. Như vậy, phụ trách dẫn đường hắn đem mọi người từ vô tận vùng bỏ hoang lối vào đưa đến chín bên cạnh tu la cảnh cái này đối với tuyệt đại đa số côn lôn tiên yêu là hẳn phải chết chi địa địa phương, liền hiển nhiên là cố ý mà vì, như Lục Linh Tiên Quân chờ không biết rõ tình hình người tất nhiên sẽ bỏ mình tại đây. Chỉ tiếc Đỗ Khải Thiên tính sai Từ Trường Thanh, không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại có thể mở ra lượng giới thông đạo, đem tất cả mọi người đưa về đến vô tận trong hoang dã, cho nên hắn mới có thể dùng mặt khác một chiêu ở nửa đường bên trên bố trí mai phục. Chỉ là Từ Trường Thanh có một chút không rõ, từ Lục Linh Tiên Quân thương thế của bọn hắn đến xem, Đỗ Khải Thiên hoàn toàn có thể đem bọn hắn thừa cơ giết hết, thế nhưng lại vì sao muốn đem bọn hắn cứu ở đây đâu? Coi như Từ Trường Thanh còn chưa nghĩ rõ ràng điểm này, khớp nối thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, hắn thời khắc bao phủ tại cả cái bình đài bên trên thần niệm liền cảm giác được có một cỗ như có như không đạo lực từ Đỗ Khải Thiên trên thân tràn ra đến, tựa như phi tiễn rơi xuống đối diện Đỗ Mệnh Nước trên thân. Đi theo hắn có nhìn thấy Đỗ Mệnh Nước nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn không ít, tựa hồ không có trước đó khẩn trương như vậy nghiêm túc. Nếu như không có hiện Đỗ Khải Thiên dị thường trước đó, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ chỉ đem nó xem như hai ông cháu tương hỗ quan tâm, nhưng là bây giờ càng thêm cẩn thận, Từ Trường Thanh cũng hiểu được giữa bọn hắn liên hệ không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy, mà lại hắn cũng nhận thức đến Đỗ Khải Thiên nói tới kia cố không biết tên thế lực chỉ sợ sẽ là Chỉ Thiên Cơ môn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì sao Đỗ Khải Thiên muốn đem Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Xu chân nhân cứu ở đây. Có lẽ là vì chứng thực Từ Trường Thanh phỏng đoán, đã khôi phục hơn phân nửa thương thế Thiên Xu chân nhân hồi tỉnh lại, thở dài một tiếng, hướng Đỗ Khải Thiên cảm kích ân quyền, mặt lộ vẻ thương cảm, nói: "Sư môn bất hạnh để Đỗ lao chế giễu." Không nghĩ tới có ít người vậy mà vì kia vị trí trưởng giáo, làm ra đồng môn tương tàn sự tình, bây giờ còn liên lụy Đỗ lão, thực tế. Thiên Xu chân nhân không cần như thế, đã ngươi là lão phu mời, lão phu đương nhiên phải bảo đảm ngươi hoàn toàn, mà lại việc này lão phu cũng có trách nhiệm, dù sao cùng những cái kia thế lực cấu kết người chính là lão phu mời La Chiến cùng Mạc Vô Thành, như không phải bọn hắn đột nhiên phản bội, chúng ta cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Đỗ Khải Thiên cũng làm ra đau lòng hình, đi theo giống như là dẫn đạo thức mà hỏi, nghe Thiên Xu chân nhân vừa mới nói, hẳn là các hạ đã biết đám kia tập giết chúng ta tiên yêu thế lực lý do. Từ Trường Thanh nghe được lời này, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, hiện nhưng đã xem thấu Đỗ Khải Thiên nói câu nói này dụ ý. Quả nhiên, Thiên Xu chân nhân suy nghĩ liền theo Đỗ Khải Thiên vô hình dẫn đạo, chuyển rời đến hắn nghĩ đương nhiên trên người đối thủ, nói: "Đỗ lão còn nhớ rõ cái kia kém chút làm cho bọn ta toàn quân bị diệt pháp bảo sao?" Tự nhiên nhớ được, Đỗ Khải Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Nếu không phải cuối cùng là mười mấy tên Thái Bình Kim Giáp Tiên cùng Mao Sơn Thi Tiên liều chết tướng bảo đảm, khả năng chúng ta đã mất sạch nơi này. Có lẽ đối phương cũng không nghĩ tới chúng ta có thể tại kiện pháp bảo kia công kích đến sống sót, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ thi triển đi ra." Chỉ tiếc hắn không ngờ đến bên cạnh ta còn có Mao Sơn Tông Lục Linh Thiên Quân, cũng không ngờ đến còn có Đỗ lão ngài vị này chí cường tiên nhân, mới để cho chúng ta chạy trốn ra ngoài. Thiên Xu chân nhân lại thở dài, nói: "Thực không dám giấu giếm, kiện pháp bảo kia đương thời độc nhất vô nhị, chính là ta Côn Lôn Thái Bình đạo đời thứ 13 tổ sư y theo thượng cổ chí bảo phiên thiên ấn lý lẽ luyện chế một kiện giết chóc linh bảo, tên là Cửu Châu ấn. Này ấn bên trong hội tụ 9 con rồng mạch, nhưng đều có thể nhỏ, một khi thi triển, đủ để hủy thiên diệt địa. Này ấn nguyên bản một mực lưu tại Thái Bình Càn Nguyên Điện bên trong, trấn áp ta Thái Bình đạo khí vận, thẳng đến mấy năm trước sư đệ ta Tử Vi chân quân tu thành chí cường tiên nhân, tại Thái Bình đạo nội sơn bên trong, lập Tử Vi nói cắt, mở một mạch Thái Bình, trưởng giáo chân nhân liền đem này ấn ban cho hắn, làm nói các chấn vận chi vận. Chân nhân nói là vừa mới xuất thủ tập giết người của chúng ta là Tử Vi chân quân." Đỗ Khải Thiên mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhưng trong mắt nhưng cũng không có quá nhiều kinh ý, chỉ tiếp Thiên Xu chân nhân giờ phút này tâm hoảng ý loạn, căn bản không có nhìn ra nó dị dạng đến, bất quá đây hết thảy hoàn toàn bị Từ Trường Thanh xem ở trong mắt, càng xác định hắn phỏng đoán. Thiên Xu chân nhân lắc đầu, nói: "Tử Vi hắn bây giờ tại Thái Bình đạo quyền cao chức trọng, lần thụ chú ý, căn bản không có khả năng tự mình đến đây, mang theo Cửu Châu ấn tới đây người lấy tu vi cùng sử dụng đạo pháp đến xem, chỉ có thể là hắn tay trái tay phải 8000 hoàng cân lực sĩ đại thống lĩnh Hoàng Thiên Hiển sư Trương Cố. Tử Vi chân quân cùng chân nhân ngươi sư xuất đồng môn, vì sao muốn đột nhiên phái người tập sát ngươi?" Đỗ Khải Thiên biết mà còn hỏi. Còn không phải là vì kia vị trí trưởng giáo vấn đề này, Thiên Xu chân nhân cũng không trả lời, ngược lại là một bên cũng đã khôi phục lại Lục Linh Tiên quân thay hắn trả lời, nói: "Tử Vi chân quân mặc dù tu vi cao thâm, nhưng hắn khắc lập đạo thống, đã từ Thái Bình đạo nói quy bên trên mất đi kế nhiệm trưởng giáo tư cách, chỉ bất quá đời này Thái Bình đạo chân truyền đệ tử bên trong, có thể có tư cách kế nhiệm Thái Bình đạo vị trí trưởng giáo người, chỉ có 3 lượng người, mà trong đó lại lấy Thiên Xu đạo huynh tư cách nặng nhất. Nếu là cái này mấy tên có tư cách người đều đã xảy ra chuyện gì, như vậy Tử Vi chân quân liền có thể thuận lý thành chương lấy cái khác đạo thống chân quân chi thân, trở thành Thái Bình đạo trưởng giáo. Nếu như ta đoán không lầm, Thiên Xu đạo huynh ngươi lần này tiến vào Vương Triều Bạc Khố, chỉ sợ cùng ngươi kế nhiệm trưởng giáo sự tình có quan hệ a. Chẳng những ngươi tiến vào Bạc Khố, liền ngay cả cái khác mấy cái có tư cách trở thành trưởng giáo chân truyền đệ tử cũng giống vậy đến chỗ này, bất quá nhìn tình huống hiện tại, tựa hồ không ổn a. Ngươi Lục Linh Tiên Quân không phải cũng đồng dạng không ổn sao?" Thiên Xu chân nhân sắc mặt trở nên âm trầm không ít, phản quát lên: "Ngươi Lục Linh Tiên Quân không phải cũng là giống như ta, muốn đi vào nội khố cầm lấy một kiện bảo vật, dạng này mới có tư cách trở thành trưởng giáo. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi tập kích chúng ta người bên trong tựa hồ cũng có các ngươi Mao Sơn tông người, có thể tu luyện Mao Sơn tông thượng thanh lỗ lớn chân kinh, chắc hẳn thân phận của người này không thấp a." Hừ, Lục Linh Tiên Quân hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm nữa. Tiểu thuyết MM hội viên kính dâng quy 1 chương 1113, cửa vào mở ra, hạ 2. Nhìn thấy Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân khôi phục sau biểu hiện, Từ Trường Thanh hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Thái Bình đạo cùng Mao Sơn tông trưởng giáo sẽ đem hai người bọn họ phối ra ngoài cửa Linh Sơn đến thành lập ngoại môn tổng đàn. Đọc lưới, nhất nhanh văn tự đổi mới tiểu thuyết đặc sắc, mặc dù tu vi của hai người còn có thể, nhưng là thân là có kế thừa trưởng giáo tư cách chân truyền đệ tử lại không biết lấy đại cục làm trọng, dưới mắt rõ ràng là đồng tâm hiệp lực thời điểm, y nguyên không quên đấu tranh nội bộ, thực tế là hai cái thằng ngu không chịu nổi. Chỉ bất quá hai người này tranh đấu ngược lại để Đỗ Khải Thiên trong mắt dần hiện ra vẻ vui mừng, mà đối diện một mực chú ý bên này động tĩnh Đỗ Mệnh Nước nhìn thấy nó tổ phụ biểu lộ, tựa hồ cũng đoán được cái gì, trên mặt cũng có một tia vẻ mặt khác thường chợt lóe lên. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh quyết định mở miệng thăm dò Đỗ Khải Thiên một chút, thế là nói: "Đỗ lão, xem ra các ngươi tình huống dưới mắt tựa hồ cũng không tốt lắm. La Chiến cùng Mạc Vô Thành làm phản, Đông Ngọc Hồ cùng Tây Kính Hồ Tiên Yêu chắc hẳn cũng đều tùy theo làm phản, mà lại càng không dây chính là lại có Mao Sơn Tông cùng Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử tham gia cho việc này. Nếu là bọn họ hướng Vân Thành xung quanh tán tiền, hoặc là ngươi Mây Thành Đỗ gia chi thứ một chi hứa lấy lời nhiều, những lực lượng này liên hợp lại, nội ứng ngoại hợp, chắc hẳn coi như Đỗ lão trước đó có lại thích đáng an bài, chỉ sợ ngươi Mây Thành Đỗ gia đích mạch cũng rất khó bảo toàn lại. Theo ý ta, lần này Vương Triều Bảo Khố chi hành tốt nhất như vậy kết thúc, ngài nhanh về Mây Thành, có lẽ còn có hy vọng vãn hồi." Không được không đợi Từ Trường Thanh nói xong, liền có người phản đối, mà lại không đơn giản chỉ có Đỗ Khải Thiên, còn có Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân. Đỗ Khải Thiên sẽ phản đối ngược lại là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, thế nhưng là Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân sẽ nói lời phản đối lại có chút để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút ba có người nói, hẳn là kia vương triều trong bảo khố trong kho bảo tàng thật trọng yếu như vậy, có thể khiến chư vị ngay cả mình gia tộc cùng đạo thống cũng bỏ đi không thèm để ý sao? Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Mây Thành Đỗ gia sự tình lại như thế nào cùng bọn ta đạo thống có quan hệ? Thấy Từ Trường Thanh đem mình cũng nói đi vào, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui nói: "Trước đó bố trí mai phục tập sát mặc dù ta chưa thể cùng chư vị cùng chung hoạn nạn, nhưng từ chư vị tình huống cũng đoán được có bao nhiêu hung hiểm, mà đối phương tốn hao khí lực lớn như vậy lại không có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất, hiện nhiên sẽ cải biến phương pháp, đoạn chư vị căn cơ, mà chư vị căn cơ dĩ nhiên chính là Mây Thành Đỗ gia, Mao Sơn Tông Minh cùng Thái Bình Đạo Minh." Từ Trường Thanh một bên lấy thần niệm cẩn thận quan sát đến Đỗ Khải Thiên thần sắc, một bên hướng Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân hỏi: "Nếu như ta đoán không sai, hai vị lần này bảo khố chi hành chính là tư đi, vẫn chưa cáo chi quý môn thượng tầng." Nói đến đây, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân đều không có thừa nhận hoặc là phủ nhận, chỉ là sắc mặt hơi trở nên khó coi một chút. Từ Trường Thanh thấy này tiếp tục nói: "Mặc dù hai vị đối đầu chưa có thể thuận lợi đạt thành mục đích, nhưng nếu là thừa dịp hai vị thân ở bảo khố thời điểm, phái người đến hợp hai vị tông môn tại chưa tới núi ngoại môn tổng đàn đạo trưởng, tin tưởng hai vị cũng khó từ tội lỗi." Nói, hắn thấy hai người trên mặt cũng không hoảng sắc, hiển nhiên là đối ngoại môn tổng đàn phòng ngự đã tính trước, trong lòng liền ẩn đoán được hai người sẽ như thế trấn định nguyên nhân, vì vậy tiếp tục thêm một mũi lửa, nói: "Dưới mắt hiển nhiên hai vị đối đầu đã liên thủ, càng có thể còn có thế lực khác tham gia cho trong đó, tỉ như Vô Cực Điện, Lâu Quan Đạo vân vân. Nếu là có những này ngoại lai thế lực tương trợ, hai vị ngoại môn tổng thống cho dù có chí cường tiên nhân tọa trấn, chỉ sợ cũng khó thoát hủy diệt chi họa." Bọn hắn dám từ Trường Thanh hiển nhiên để hai người lòng tin bắt đầu dao động, bọn hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, khí thế trên người bởi vì cảm xúc đột nhiên tăng lên, mơ hồ có thể gặp đến pháp lực biến thành chân hỏa đoàn tụ nó quanh thân. Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân biểu hiện cũng làm cho chung quanh cái khác tiên yêu có hiểu lầm, đặc biệt là những cái kia vừa rồi chuẩn bị xuất thủ đánh lén tiên yêu môn, càng là sai cho là bọn họ hai người là chuẩn bị sang năm đòi nợ, nhao nhao tế ra tự thân pháp bảo, tùy thời chuẩn bị ứng phó tập kích. Trong lúc nhất thời nguyên bản cũng bởi vì từ Trường Thanh trước đó kia một thức đao thế trở nên có chút không khí khẩn trương, giờ phút này trở nên càng khẩn trương lên, tựa như là một cây kéo căng dây cùng, chỉ cần hơi có dị động, liền sẽ khiến khó mà dự tính hậu quả. Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân cũng rất nhanh phát giác được mình đưa tới không khí khẩn trương, sắc mặt âm trầm hừ hừ một tiếng, triệt hồi trên thân pháp lực, yên ổn hạ cảm xúc, hai mắt khép hờ, tựa hồ tại suy nghĩ việc này được mất, lấy quyết định phải chăng nên từ bỏ lần này bảo khố chi hành. Nhưng mà, hai người này có tác dụng giống như cũng không giống Từ Trường Thanh mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, từ Đỗ Khải Thiên thấy hai người bắt đầu sinh thoái ý lúc chỗ lộ ra một chút lo lắng biểu lộ đến xem, hai người bọn họ tồn tại còn có càng sâu tầng ý nghĩa. Quả nhiên, ngay tại Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân thần sắc có chút buông lòng thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, Đỗ Khải Thiên liền mở miệng nói ra: "Hai vị như là thật là khó, lão phu ngược lại là có một kế có thể thành, chỉ là không biết có nên nói hay không." Đỗ lão mời nói. Thiên Xu chân nhân thay mặt hai người đáp: "Đã hai vị đối thủ có thể liên hợp thế lực khác, vì sao hai vị không thể cũng tìm một trợ cánh tay đâu?" Đỗ Khải Thiên thử đề nghị: "Hai vị cũng hẳn phải biết tiểu tôn mệnh nước bái tại Thiên Cơ đạo nhân môn hạ học nghệ, cùng Thiên Cơ môn quan hệ không cạn, lần này la chiến cùng Mạc Vô Thành làm phản, mà trong lúc này kho tàng bảo đối lão phu lại cực kỳ trọng yếu, khiến lão phu không cách nào bước ra rời đi. Vừa rồi lão phu liền tại suy nghĩ phải chăng nên mượn nhờ một chút Thiên Cơ môn lực lượng, chưa ổn định cục diện, chờ bảo khố chi hành kết thúc sau lại làm cái khác dự định. Chỉ cần hai vị có thể liên hợp lại, tăng thêm ta Đỗ gia cùng Thiên Cơ môn, liền có thể kiên cố, tin tưởng cho dù hai vị đối thủ có lớn hơn nữa vốn là cũng khó hoàn thành cái này lật trời cử chỉ." Mặc dù Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân đều không quen xử lý tục vụ, mà lại quen thuộc tùy tâm xử sự, nhưng hai người bọn họ cũng không ngu dại, ngược lại đều rất có tài trí, chỉ nghe xong Đỗ Khải Thiên đề nghị, liền cảm thấy trong đó chỗ không ổn. Tuy nói bọn hắn hai đại tông môn đều là sừng sững vài vạn năm nội môn linh sơn lớn La Thiên Tông cửa, nhưng là thần bí khó lường Thiên Cơ môn cũng không so với bọn hắn kém, mà lại hai người bọn họ chỗ có thể đại biểu cũng liền chỉ là hai đại tông môn ngoại môn tổng đàn mà thôi, cái này nhóm thế lực nhiều nhất chỉ có thể ở ngoại môn linh sơn xưng hùng một phương, căn bản là không có cách cùng Thiên Cơ cửa bực này quái vật khổng lồ so sánh. Nếu là mạo muội tới kết giao, liền sẽ hình thành chủ yếu khách mạnh chi thế, kết quả cuối cùng thì có thể nghĩ. Đỗ Khải Thiên tựa hồ hiểu rõ đến đối phương lo lắng, tiếp tục lại nói, kỳ thật đây bất quá là ngộ biến tùng quyền, chỉ cần chờ hai vị tại vương triều trong bảo khố tìm tới có thể có được trưởng giáo tư cách bảo vật về sau, hai vị tự nhiên sẽ về nội môn linh sơn, ngược lại là hai vị đã là cao quý trưởng giáo chi thân, lại cùng Thiên Cơ cửa chính thức đàm một lần kết minh sự tình, chắc hẳn sẽ không rơi bị phong. Nghe vậy, Thiên Xu chân nhân hai người không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy Đỗ Khải Thiên nói cực phải, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, đều gật đầu đồng ý Đỗ Khải Thiên đề nghị. Kết quả là, Đỗ Khải Thiên liền đại biểu ba nhà, đi cùng cháu mình Đỗ Mệnh Quốc tướng thương, bởi vì sớm có dự mưu, thương lượng nhìn như khó khăn, kỳ thực thuận lợi, rất nhanh liền bọn hắn liền đạt thành hiệp nghị. Trong đó Mao Sơn Tông cùng Thái Bình Đạo chỗ phải bỏ ra chính là cắt nhường một mảnh thuốc khu, đồng thời hiệp trợ Thiên Cơ môn tại Linh Dược Tam Sơn thành lập phân đàn, mà Đỗ gia thì là trực tiếp đem Đông Ngọc Hồ cùng Tây Kính Hồ cắt nhường ra ngoài. Đang thương lượng tốt về sau, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân liền đem trên thân tín vật giao cho còn sót lại Thái Bình Kim Giáp Tiên cùng Mao Sơn Thi Tiên, để bọn hắn bóp nát phá pháp quan trực tiếp rời đi bà khố, trở lại riêng phần mình ngoại môn tổng đàn, nhắc nhở chú người giữ cửa cùng trưởng lão, đề phòng tập kích. Mà Đỗ Khải Thiên cũng đem tự thân tín vật giao cho tại tập sát bên trong sống sót, nhưng đã bắt đầu sinh thái ý cô mây sáu bạn, để bọn hắn sẽ mây thành, mang cái lời nhắn cho con của mình Đỗ Quân Vũ. Từ Trường Thanh lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem Đỗ Khải Thiên ông cháu hai người biểu diễn, hắn đã hoàn toàn có thể đoán được cái này hai ông cháu mục đích cuối cùng nhất chính là muốn mượn nhờ Thiên Cơ môn lực lượng từng bước một từng bước xâm chiếm Thái Bình Đạo cùng Mao Sơn Tông ở ngoại môn Linh Sơn tổng đàn thế lực. Chỉ là không biết Đỗ gia cách làm này là Thiên Cơ môn phía sau thụ ý thao tác, hay là vẹn vẹn chỉ là Đỗ mệnh nước bằng vào mình tại Thiên Cơ môn thân phận đơn độc làm việc. Nếu là đơn độc làm việc, như vậy thân là sáu vương hậu duệ Đỗ gia toán tính liền không phải tiểu. Có một chút Từ Trường Thanh trước đó đoán sai, cho dù không có mình tồn tại, Đỗ Khải Thiên cũng tuyệt nhiên sẽ không để cho Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân chết tại chín bên cạnh tu la cảnh bên trong. Hắn sẽ tại hai người thân tín trợ thủ tử thương hầu như không còn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cứu ra bọn hắn, nhưng mà lại giống như bây giờ đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh, tiến tới kết thành loại này lâm thời minh ước. Liên Đỗ Khải Thiên đem sự tình an bài thỏa đáng, đang chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm hắn tại chín bên cạnh tu la cảnh tao ngộ lúc, ở vào chính giữa bình đài trống rỗng đột nhiên tuôn ra một cỗ thế tục thế gian mới có hôn trọc khí, những này hôn trọc khí nồng hậu dày đặc trình độ so với hư không sơn núi cũng mạnh hơn số hàng trăm hàng ngàn lần. Nhất là tới gần cái kia trống rỗng tiên yêu môn khi nó sông, trên thân tiên linh khí hoàn toàn bị áp chế xuống, nhục thân xuất hiện thiên nhân ngũ suy dấu hiệu của sự già yếu. Lúc này, chúng tiên trên thân phá pháp quan lập tức vung ra nó tác dụng trọng yếu, đại lượng hôn trọc khí bị nó hấp thu, chúng tiên quanh thân áp lực cũng tương ứng giảm bất khuyết. Chỉ bất quá có ít người trên thân phá pháp quan hiển nhiên năm không đủ hoặc là không có cẩn thận tế luyện, căn bản là không có cách ứng phó như thế nồng hậu dày đặc hôn trọc khí, lục tục vỡ vụn ra. Mất đi phá pháp quan bảo hộ, những này tiên yêu không đơn giản muốn ứng phó hôn trọc khí xung kích, còn muốn ứng phó chung quanh vạn vật quy nguyên trận trận lực. Rất mau một chút tu vi không đủ tiên nhân không đợi phá pháp quan vỡ vụn sau mở ra bảo khố lối ra hình thành, liền nhao nhao thua trận, giống như một cái thế tục lão nhân nhanh già yếu chết đi, liền liền thi pháp độn cơ hội chạy trốn đều không có. Nó dư cảm giác được mình đã đến cực hạn tiên yêu Phật ma cũng không do dự nữa, nhao nhao xông vào đến những cái kia vô chủ bảo khố lối ra, từ bỏ sau cùng tầm bảo cơ hội, độn chạy đi. Toàn bộ hỗn trọc khí hình thành phong bạo tiếp tục gần hơn một canh giờ, nó tựa như là một cái sàng chọn pháp trận như đem tất cả có thể đạt tới bình đài tiên yêu Phật ma thanh lý một lần, cuối cùng có thể lưu lại Từ Trường Thanh chỗ cái này một mặt bình đài chỉ có hơn 300 người, mà mặt khác bình đài thì hơi nhiều một chút có hơn 500 người. Có lẽ là bởi vì người ít, Từ Trường Thanh cũng rất nhanh hiện trước đó từ Côn Lôn Bát Tiên trong miệng biết đến Hoàng Sơn chỗ phái ra nó dư môn nhân, tổng cộng có mười mấy người, so Côn Lôn Bát Tiên nói tới 30 mấy người thiếu một nửa nhiều, xem ra bọn hắn cũng tổn thất không ít. Những người này có hai tên chí cường tiên nhân, tu vi cùng Đỗ Khải Thiên không sai biệt lắm, nhưng là từ nó tiên nguyên khí tức đến xem, cũng không có Đỗ Khải Thiên như vậy tinh thuần, hiển nhiên là dùng những phương pháp khác đem tu vi của bọn hắn cưỡng ép tăng lên đi lên. Về phần những người còn lại tu vi thì cùng Thiên Xu chân nhân, Lục Linh tiên quân không sai biệt lắm. Mặc dù những người này thế lực ẩn ẩn có thể cùng tiên cung so sánh, nhưng lại bởi vì phân tán đứng ra, tận lực cẩn tàng, làm đến bọn hắn nhìn qua cũng không thấy được. Tiểu thuyết mở hội viên kính dâng quy một chương 1114, cửa vào mở ra, hạ ba. Theo một lần sàng chọn, còn lại tiên yêu Phật ma nhóm thế lực dần dần bắt đầu hình thành một cỗ trận doanh, trong đó hơn 10 tên linh sơn Phật tu đứng chung với nhau, cùng hơn 20 người ma giới bên trong người rằng co mà đứng. Cất giữ lấy Thiên Cơ môn, Vô Cực điện cùng Tráng Hải Long cung cầm đầu tiên yêu thế lực thu nạp một chút tán tiên, tán yêu, đứng tại bình đài một góc, tiên luật đường, ngoại đạo minh trở liên hợp lại cùng nhau thế lực cùng tiên cung bên trong người thì tại bọn hắn cách đó không xa tụ tập thành doanh. Về phần Từ Trường Thanh, Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh tiên quân thì phi thường đột xuất độc thân mà đứng, hơi có vẻ mờ nhạt, nếu không phải trước đó Từ Trường Thanh kia một cái đao thế, có lẽ bọn hắn sẽ bị người xem nhẹ không ít. Mặc dù vạn vật quy nguyên trận trận lực có được có thể luyện hóa vạn vật còn nó bản nguyên thần thông, nhưng là đồng dạng cũng không chịu nổi như thế nồng hậu dày đặc hôn trọc khí tràn vào, bị một chút xíu xa lánh ra, ngay tại chính giữa bình đài trống rỗng bên trong phun ra hôn trọc khí dần dần ổn định lại thời điểm không tụ một tiểu thuyết internet, tại bình trung quanh đài cũng dần dần hình thành một cái lấy hôn trọc khí làm chủ thiên địa phong giới. Đối đây, tuyệt đại đa số tại Côn Lôn tam giới sinh trưởng ở địa phương tiên yêu Phật ma đều phi thường không quen dày đặc như vậy hôn trọc khí. Cho dù bọn hắn có phá pháp quan bảo hộ lấy, nhưng cũng không thể không phân ra một bộ phận kinh lịch cùng pháp lực đến đối kháng hôn trọc khí ăn mòn, từ đó làm phải bọn hắn thực lực bị chế ước không ít. Ngược lại là Từ Trường Thanh, Tiễn Phong chờ từ người thế tục ở giữa phi thăng tới này các tiên nhân, có thể tốt hơn thích ứng loại này cùng nhân gian cùng loại hoàn cảnh, trong đó có nó lấy phế ngũ đột xuất nhất, ở trong loại hoàn cảnh này hắn giống như là như cá gặp nước, chẳng những không có bất kỳ trở ngại nào, ngược lại có thể tăng lên bản thân hắn năm phế tiên nguyên uy lực, thậm chí có thể đều nơi đây tế luyện chính hắn thiên hương thủng. Mọi người ở đây tập trung tinh lực chú ý dưới bình đài một lần biến hóa lúc, bình đài bỗng nhiên sinh ra một cỗ chấn động nhẹ nhẹ, đi theo từng đạo quang mang tựa như lưu tinh từ chính giữa bình đài trống rỗng bên trong bay bắn ra, mà khi những ánh sáng này bay ra hỗn trọc khí phạm vi về sau, liền lập tức bị chúng quanh vạn vật quy nguyên trận trận lực luyện hóa thành mây bay. Mau ra tay những ánh sáng kia là tiến vào nội khố cần thiết mệnh bài Đỗ Khải Thiên thấy thế, lập tức nhắc nhở Thiên Xu chân nhân bọn người quang mang này tầm quan trọng, cũng xuất thủ hướng một khối bay vụt hướng lên quang mang bắt đi lên. Từ Trường Thanh đã sớm từ cách khác biết những ánh sáng này chân thực tác dụng, chỉ là vì để tránh cho Đỗ Khải Thiên hoài nghi, cho nên không có đi đầu xuất thủ. Tại Đỗ Khải Thiên bẩm báo về sau, hắn liền lập tức thi triển Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã pháp môn, hơi hơi lắc đầu, sau đầu liền sinh ra một cái gần như bàn tay lớn trong suốt, nháy mắt nắm một cái quang mang, thu về. Nghe tới Đỗ Khải Thiên nhắc nhở, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân cũng thuận lợi cầm tới ngọc bài, về phần Yến Phong bọn người bởi vì có Lý Vĩnh Phong trước đó bẩm báo, cũng đều tại Đỗ Khải Thiên nhắc nhở trước đó xuất thủ, mà Tiên Cung, Vô Cực Điện nhóm thế lực cũng đồng dạng thuận lợi cầm tới ngọc bài, chỉ có một ít tán tiên cùng Phật ma lượng giới người chưa thể hoàn toàn đạt được ngọc bài. Nguyên lai ngọc bài số lượng là căn cứ trên bình đài người mà định ra hạn. Tại ngọc bài xông ra chính giữa bình đài trống rỗng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chúng tiên bởi vì do nhiều nguyên nhân lọt mất hai mươi mấy khối ngọc bài, khiến cho bị vạn vật quy nguyên trận luyện hóa, từ đó khiến cho kia 20 mấy người không thể đạt được ngọc bài. Đoạt không thể tới lúc cầm tới ngọc bài, tiên yêu Phật ma tự nhiên không cam tâm cứ như vậy, đến chân chính bảo khố trước cửa, lại tay không mà quay về, không biết là ai hét lớn một tiếng, tất cả chưa từng cầm tới ngọc bài người đều hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó giống như là kỷ luật nghiêm minh quân sĩ không hẹn mà cùng hướng bên cạnh những cái kia may mắn cầm tới ngọc bài người xuất thủ. Những này bị cướp đối tượng cũng tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, có thể đi đến một bước này liền đủ để chứng minh nó thực lực tu vi đủ để xưng hùng một phương, đối mặt tập kích, đều không chút nào yếu thế, nhau nhau tế ra riêng phần mình pháp bảo, tới đối công. Các loại Phật ma 8-9 tầng ra bất tận, người tới ta đi ở giữa ngược lại để không ít đến từ Côn Lôn tiên giới người mở rộng tầm mắt. Những người này ích lợi lớn nhất chính là từ Trường Thanh, hắn bằng vào mình cường đại kim tiên thần niệm, tùy tiện nắm giữ những này Phật ma thi pháp lúc tiên nguyên hành pháp quan khiếu cùng bí truyền pháp chú, pháp tuấn chờ một chút, thừa cơ học trộm những này tại Côn Lôn tiên giới cũng chưa từng xuất hiện Phật ma. Giờ phút này xuất thủ người tuyệt đại đa số đều là Phật ma lượng giới bên trong người, về phần vô cực điện, ngoại đạo minh chờ người cũng đã nắm giữ ngọc bài không cần tranh đoạt, cho nên dựa theo riêng phần mình thế lực chiếm cứ một phương, một bên cảnh giác phòng bị, tránh chiến hỏa lan đến gần trên người mình, một bên lặng lặng chờ đợi cửa vào mở ra. Trong đoạn thời gian này, có mấy cái nóng vội đến đã không biết sâu cạn linh sơn kim cương cùng ma giới đại năng tại chưa thể từ riêng phần mình mục tiêu trong tay đoạt được ngọc bài, liền không khỏi đem mục tiêu đặt ở thế lực nhất hiển mờ nhạt từ Trường Thanh bọn người trên tay, như có lẽ đã quên đi từ Trường Thanh vừa rồi kia một cái đao thế đáng sợ. Thiên Phật tấn vạn ma phiên. Theo mấy cái này Phật ma lưỡng giới bên trong người xuất thủ, riêng phần mình chỗ dùng pháp bảo cùng hình thành lưu ly bảo quang cùng tà sát hắc vụ nháy mắt đem từ Trường Thanh bọn bốn người bao lại, đến từ đại tông môn Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh tiên quân tự nhiên tùy tiện liền nhận ra người tới sử dụng cùng pháp bảo xuất xứ, trên mặt cũng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Thiên Xu đạo huynh, Từ đạo hữu, Đỗ lão, các ngươi không cần xuất thủ, bọn hắn những này ngoại giới tiêu tiểu liền giao cho ta đi. Lục Linh tiên quân bởi vì lúc trước đánh lén trong lòng oán hận chất chứa rất sâu, trong lúc nhất thời không chỗ phát tiết, bây giờ có người đem bọn hắn xem như tùy ý nắm quả hờ mềm, lửa giận trong lòng lập tức bạo phát đi ra, trong mắt cũng lộ ra vẻ hung lệ. Đang nói xong về sau, liền nhìn thấy Lục Linh Tiên Quân đỉnh đầu bay ra một phương tản mát ra huyền hoàng quang mang đại ấn, tại đại ấn dưới đáy dùng thể triển khắc lấy trời xanh đã chết, Hoàng Thiên Đương lập huyết sắc chữ. Sau đó đại ấn mặt ngoài huyền hoàng quang mang nháy mắt bạo phát đi ra, xông phá Phật ma lượng giới bên trong người chỗ thi pháp bảo hình thành cấm chế, đồng thời hình thành một mảnh huyền hoàng tiên địa, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không dành cho, liền đem những cái tia kim cương ma đầu tất cả đều phản chế trong đó. Khi huyền hoàng quang mang biến mất thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, kia mấy tên Phật ma lượng giới bên trong người cũng tới biến mất, mà viên kia đại ấn thì trở về hình dáng ban đầu, rơi vào Lục Linh Tiên Quân trong tay. Lục Linh Tiên Quân lúc này lại tay kết pháp ấn, giao đấu hơn cố đạo lực tại cái này đại ấn bên trong, đại ấn chấn động mấy lần, mặt ngoài huyền hoàng quang mang cũng thêm ra một tia huyết sắc, mà này huyết sắc chậm rãi bị ấn xuống chứa triển hấp thu, khiến cho nhan sắc càng lộ vẻ diễm lệ. Cái này hẳn là chính là Thái Bình Đạo năm ấn bên trong Hoàng Thiên ấn. Một bên Đỗ Khải Thiên không khỏi sợ hãi thán nói, không sai. Lục Linh Tiên Quân biểu lộ ra khá là tự ngạo gật đầu, đi theo đem đại ấn thu hồi thể nội, lại thở dài, nói, chỉ tiếp ta phải này ấn nhiều năm, nhưng thủy chung chưa thể làm cho này ấn cùng ta nguyên thần hợp nhất, đến bây giờ cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy này ấn bảy thành uy năng mà thôi. Đỗ Khải Thiên thần sắc hơi có vẻ dị dạng, nói, nhìn trước khi đến là lão phu nhiều tay rồi, lấy tiên quân tu vi cùng này kiện trí bảo, những cái kia tập kích chắc hẳn tiên quân cũng có thể ứng phó tự nhiên. Lục Linh Tiên Quân rõ ràng tiến vào nội khố về sau, tìm bảo vật còn cần Đỗ Khải Thiên tương trợ, tự nhiên không muốn tới sinh ra khúc mắc trong lòng, nghe lời nói đã có hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Đỗ lão nhạy cảm, trước đó nếu không phải Đỗ lão xuất thủ cứu giúp, có lẽ không đợi ta tế ra Hoàng Thiên ấn, đã chết tại kia Cửu Châu ấn phía dưới. Đỗ lão ân cứu mạng của ngài, sáu linh tử không dám quên, tương lai ổn thỏa báo đáp. Một bên Thiên Xu chân nhân nghe tới Lục Linh Tiên Quân lời nói, cũng liền bận bịu đáp tạ Đỗ Khải Thiên ân cứu mạng, đồng thời nói ra đồng dạng báo đáp chi ngôn. Ngay tại Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Xu chân nhân nói ra lời nói này thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh thông qua đại nhân quả luật liền nhìn thấy từ Lục Linh Tiên Quân trên thân dẫn xuất một đầu tuyến nhân quả, cùng Đỗ Khải Thiên tương liên, xem ra Lục Linh Tiên Quân trong lúc vô tình đã thu được lời thể nhân quả ảnh hưởng. Nhìn lại Đỗ Khải Thiên, mặc dù hắn vẫn là một mặt lạnh nhạt, tựa hồ không có đem Lục Linh Tiên Quân coi ra gì, nhưng là trong mắt hắn hay là nhiều một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, hiển nhiên vừa rồi kia phiên làm là hắn cố ý gây nên, vì chính là bức Lục Linh Tiên Quân cùng Thiên Xu chân nhân nói lời nói này. Trên bình đài tranh đấu cũng tại số vòng kịch liệt vô cùng giao phong sau dần dần tình thế sáng tỏ, mặc dù song phương tu vi đều không sai biệt nhiều, nhưng là lẫn nhau ở giữa tâm tính lại quyết định kết quả sau cùng, tâm hoàng ý loạn người không phải chưa thể đoạt được ngọc bài, chính là ngọc bài bị người cướp đi, mà tâm tính vững chắc người thì có thể công thủ như một, tài giỏi có dư. Trừ mấy cái kia lô mãng xuất thủ tập kích từ Trường Thanh bọn bốn người Phật ma lượng giới bên trong người bên ngoài, đám người còn lại lại không vấn lạc. Chỉ bất quá có mấy khối ngọc bài mấy lần đổi chủ, còn lại chưa thể nắm giữ ngọc bài người tại đánh lâu không xong tình huống dưới, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lúc này, bình trung quanh đài 72 cây cột đá đồng loạt tản mát ra lóa mắt hào quang chói mắt, đồng thời quang mang theo trải rộng bình đài hoa văn hướng phía dưới lan tràn, rất nhanh liền che kín cả cái bình đài mặt ngoài, tại nắm giữ ngọc bài người dưới chân, quang mang thì hội tụ thành đoàn, hình thành một cái pháp trận, trái lại thì không. Liền khi tất cả ngọc bài người nắm giữ dưới chân đều hiện lên ra pháp trận đồng thời, 72 cây cột đá đỉnh phân biệt hiện ra một tôn thượng cổ hoang thú pháp tướng, mà tất cả hoang thú đều miệng há lớn, nhắm ngay chính giữa bình đài trống rỗng, ra 72 đạo quang mang. Hết thể biến hóa đều là rất nhanh hoàn thành, 72 đạo quang mang bắn vào bình đài trống rỗng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực lập tức từ trống rỗng bên trong phát ra, đồng thời dọc theo bình đài mặt ngoài quang mang hoa văn hội tụ đến những cái kia nắm giữ ngọc bài người dưới chân pháp trong trận, đem riêng phần mình nhắm vào người bao vây lại, nháy mắt thu nhập pháp trong trận. Tuyệt đại bộ phận tiên yêu đều có thể cảm giác được cái này hấp lực bên trong cũng không hung hiểm chi khí, cho nên chỉ là thi pháp ở thể nội, vẫn chưa gắng sức phản kháng, mặc cho hấp lực dẫn dắt, nhưng y nguyên có mấy cái tâm tính đa nghi người bản năng thi pháp tại bên ngoài, ngăn cản cố lực hút này. Không đợi những này thi pháp phản kháng người kịp phản ứng, cố này nhìn như hấp lực cường đại liền lập tức bị pháp lực của bọn hắn cho đánh tan, dưới chân pháp trận cũng tiêu tán ra, tương ứng trong tay bọn họ ngọc bài cũng đồng thời vỡ vụn mất đi tác dụng. Ngay tại tất cả thuận theo pháp trận hấp lực ngọc bài người nắm giữ biến mất tại trên bình đài về sau, bình đài quang mang biến mất theo, trung quanh hỗn trọc khí giống như là mất đi chói buộc tán mà không tụ rất nhanh liền bị trung quanh vạn vật quy nguyên trận trận lực luyện hóa. Mà toàn bộ đại bình đài giờ khắc này cũng giống như mất đi tất cả lực lượng, tại đông đảo chưa có thể đi vào nội khố tiên yêu Phật ma trong mắt vỡ vụn ra, tản mát tại vạn vật quy nguyên trận bên trong bị một chút xíu luyện hóa thành thiên địa này bên trong đặc hữu trận lực mây bay. Nguyên bản có cơ hội tiến vào nội khố, lại bởi vì chính mình nhất thời đa nghi khiến đến cơ hội bạch bạch mất đi, loại này tiên yêu tự nhiên là cực kỳ ảo não phi thường, mà những người này tao ngộ ngược lại giảm bất cái khác không có đạt được ngọc bài chi tiên yêu Phật ma tâm tình buồn bực. Tại nhìn thấy tất cả bình đài triệt để bị luyện hóa về sau, bị lưu lại mười mấy tên tiên yêu liền riêng phần mình hướng về một phương hướng bay khỏi nơi đây, xem ra chuẩn bị tại bảo khố triệt để quan bế trước đó, lại tìm kiếm một chút có thể thu thập được bảo vật. Tiểu thuyết mở hội viên kính dâng quy một chương 1115, 12 nhân duyên, thượng. Thật mạnh lưỡng giới đấu chuyển chi lực tại khôi phục quanh thân chi giác về sau, Từ Trường Thanh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cất giữ mặc dù ngay từ đầu kia cỗ từ bình đài pháp trận chuyển tới hấp lực phi thường yếu ớt, có thể nói là vừa chạm vào tức nát, thế nhưng là khi cả người bị pháp trận hoàn toàn hấp dẫn về sau, liền có thể hoàn toàn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động. Càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ bình đài chống rỗng bên trong phát ra kia cố cường đại vô song hấp lực, liền ngay cả Từ Trường Thanh thần hồn cũng tại cố này dưới áp lực xuất hiện nửa khắc mê loạn thái độ. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không có lập tức quan sát tình huống xung quanh, mà là thử nghiệm lấy tâm thần liên hệ lưu tại bên ngoài kho chín trận huyết thần tử. Mặc dù mối liên hệ này tựa hồ phi thường yếu ớt, nhưng là dù sao y nguyên có thể thông qua mối liên hệ này khống chế nơi đó huyết thần tử, nghĩ đến mở ra lượng giới thông đạo cũng không phải là việc khó. Chỉ ít đối Từ Trường Thanh mà nói đã đường lui không lo. Tại an bài tốt đường lui về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới bắt đầu dò xét tình huống xung quanh. Hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái đảo nhỏ như lục địa, khối này lục địa tựa như là chưa tế dưới núi thủy thành lên thành đồng dạng lơ lửng trong mây, xung quanh bị nồng đậm mây trắng bao phủ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bốn phía còn có không ít đồng dạng tình huống lơ lửng đảo nhỏ. Tại dưới đảo nhỏ mặt là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, tựa như là âm phủ minh trong phủ luân hồi vòng xoáy đồng dạng, chỉ bất qua cái này vòng xoáy không phải bên trong thu, mà là bên ngoài nôn, từ đó phun ra đồ vật chính là người thế tục ở giữa mới có hỗn trọc khí. Phía dưới vòng xoáy mặc dù nhìn qua rất gần, nhưng trên thực tế khoảng cách lại phi thường xa, cho dù Từ Trường Thành có thể mở rộng đến ngoài vạn dặm kim tiên thần niệm cũng vô pháp chạm đến làn danh của nó, càng đừng đề cập thâm nhập vào đi, thăm dò căn nguyên của nó. Bất quá, cho dù không cách nào xác nhận, nhưng Từ Trường Thành y nguyên mơ hồ có thể đoán được vòng xoáy này thông hướng địa phương rất có thể là người thế tục ở giữa. Từ Trường Thành lực chú ý cũng không có tại vòng xoáy bên trên dừng lại thời gian quá dài, sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị trung quanh Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho tàng bảo hấp dẫn. Mặc dù hắn từng phỏng đoán qua Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương trong triều kho tình hình, cũng ẩn ẩn có thể đoán đến nơi đây tất nhiên sẽ có không ít bảo vật, nhưng bây giờ thật khi thấy về sau, y nguyên không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Theo lý thuyết nơi này tràn ngập người thế tục ở giữa mới có hôn trọc khí, căn bản không có khả năng tồn tại bất luận cái gì chỉ có tiên giới mới có thể có linh vật. Thế nhưng là sự thật vừa vặn tương phản, tại hòn đảo nhỏ này trên lục địa sinh trưởng vô số thiên địa linh vật, huyết sâm, ngọc thực, linh quả chờ một chút linh dược, tứ tượng mục, chín đá vương chờ linh vật, mà lại những này tất cả đều là hiếm thấy trên đời thượng phẩm linh dược, linh vật. Trong đó càng có chút linh dược thậm chí đạt tới tuyệt phẩm. Liền ngay cả Từ Trường Thanh chưa hề thấy tận mắt, chỉ ở trên điện tịch đọc được qua thiên địa linh thủy, thanh linh mã não chờ một chút từ thiên địa linh khí tụ hợp mà thành linh vật cũng ở nơi đây hội tụ thành từng cái ao nước nhỏ, nồng hậu dày đặc linh khí tại hồ nước trên không ngưng kết thành sương mù. Nơi này linh dược cùng linh vật nhiều, để Từ Trường Thanh cảm giác được vườn thuốc của mình so sánh cùng nhau, đơn sơ phải tựa như là một cái nông thôn vườn rau xanh. Hào nói không khoa trương, riêng lấy nơi này linh dược, linh vật là đủ chèo chống một cái ngoại môn linh sơn tiểu tông phái nhảy lên trở thành có thể tại nội môn linh sơn tiểu La Thiên đặt chân đại tông môn. Lúc này, tại Từ Trường Thanh trung quanh cái khác cùng nhau bị đưa tới tiên yêu môn cũng nhao nhao tỉnh táo lại, trừ Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân, Lục Linh Tiên quần đám ba người bên ngoài, còn có mười mấy tên ma giới bên trong người cùng Phật giới bên trong người, cùng Côn Luân Bắt Tiên từng đề cập tới mấy Hoàng Sơn môn hạ tiên nhân. Bọn hắn thanh tỉnh sau nhìn thấy trung quanh lại có nhiều như vậy linh dược linh vật, cũng đều lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá rất nhanh trên mặt bọn họ loại này trong lúc kinh ngạc liền nhiều hơn một phần hoài nghi, hiển nhiên trung quanh đây hết thảy đã vượt qua dự tính của bọn hắn, làm đến bọn hắn không khỏi hoài nghi mình tất cả những gì chứng kiến bất quá là bảo khố trận pháp chỗ chế tạo ảo giác. Cái này, đây hết thảy khẳng định có cổ quái một ma giới bên trong người nhất không nhìn được trước, một bên nói nhỏ nói thầm, vừa đi đến nhất tới gần hắn một gốc thất bảo linh chi trước, đồng thời như lâm đại địch tế ra một đoàn thất thải yên hà trướng. Tại xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, hắn lại thi pháp khu động trướng khí bên trong một chút lục đầu kim xí giáp trùng bay ra ngoài, hướng trước mặt thất bảo linh chi gặm nuốt quá khứ. Rất nhanh cái này một gốc thất bảo linh chi liền bị đám côn trùng này cho gặm nuốt sạch sẽ, mà thượng phẩm linh dược thất bảo linh chi bên trong cường đại dược lực khiến cho đám côn trùng này phát sinh biến hóa rõ ràng, côn trùng lục đầu cùng thân thể đều đang thong thả biến thành kim sắc, mà nó cánh thì hướng tự sắc dựa sát vào. Mặc dù tên này ma giới bên trong người biểu lộ bị thất thải yên hà chướng bao phủ, nhưng là cái khác một mực chú ý tình huống tiên yêu Phật ma nhóm giờ phút này không cần nhiều lời cũng minh bạch những linh dược này là thật. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người xuất thủ nhào về phía những linh dược kia linh vật, riêng phần mình thi pháp đem nó bỏ vào trong túi, nói nó phá ba thức cũng hào không quá đáng. Nhưng mà tất cả mọi người đều có động tác thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, cũng chỉ có Từ Trường Thanh, Đỗ Khải Thiên cùng Hoàng Sơn mấy cái kia môn nhân không có động tĩnh. Về phần Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân tại Phật Ma lượng giới bên trong người xuất thủ một khắc này, cũng không nhịn được động thủ cầm lấy những này linh vật, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Đỗ Khải Thiên cùng Từ Trường Thanh không hề động thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, cảm thấy không thích hợp, lại lui trở về, hướng Đỗ Khải Thiên hỏi thăm nguyên nhân. Lão phu cũng không biết nguyên nhân. Đỗ Khải Thiên lắc đầu, nói, chỉ bất quá tiên tổ lưu lại hạ bút ký bên trong đã từng đề cập tới nội khố trận pháp là từ 4 cái trận pháp tạo thành, trừ ở vào Lăng Tẩm Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng Thập Tuyệt trận bên ngoài, còn có Thập Nhị Nhân Duyên trận cùng Tiểu Hồng Hoàng trận. Dưới mắt lão phu còn không biết thân ở gì trong trận, nhưng là lão phu lại biết lấy Hạo Thiên Đế quân làm người tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy để người lấy đi hắn trong bảo khố bảo tàng. Cho dù những linh dược này cùng linh vật khả năng vẫn còn không tính là cái gọi là bảo tàng, nơi này cũng khẳng định có cạm bẫy tồn tại. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, Từ lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lão đệ dáng vẻ, ngươi tựa hồ biết những linh dược này cùng linh vật bên trong cạm bẫy này là cái gì. Chính như Đỗ Khải Thiên chỗ đoán nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh Kim Tiên thần niệm đích xác tại vừa rồi liền đã xem thấu những linh dược này cùng linh vật bên trong cạm bẫy, cho nên hắn mới có thể không có xuất thủ thu lấy ý nghĩ, nếu không lấy vừa rồi chúng tiên còn chưa thanh tỉnh kia một chút thời gian, cũng đã đầy đủ hắn đem toàn bộ lơ lửng đảo nhỏ chuyển không. Hiện tại Đỗ Khải Thiên hỏi thăm, hắn cũng không có giấu giếm dự định, nói thẳng nói, những linh dược này linh vật bên trong đích thật là có cạm bẫy, mà lại các ngươi đều nhìn thấy, thế nhưng lại bị những linh dược này linh vật giá trị mê hoặc hai mắt cùng đạo tâm, chưa thể nhìn thấy rõ ràng như vậy cạm bẫy. Nói thấy mọi người vẫn không rõ, biểu lộ ra khá là thất vọng nói, chẳng lẽ chư vị liền không cảm thấy kỳ quái sao? Nơi này như thế nồng hậu dày đặc hỗn trọng khí, lại há có thể tầm bổ, diễn sinh ra nhiều như vậy chỉ có dùng tiên linh khí mới có thể hình thành linh vật cùng linh dược. Từ đạo hưu nói là những linh dược này cùng linh vật có vấn đề. Thiên Xu chân nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ, đem vừa mới bị hắn thu nhập bách bảo nang bên trong một gốc 10 bát diệp huyết thần lấy ra cẩn thận xem xét nhìn một chút, cau mày nói, theo bản tiên chỉ thấy vật này tựa hồ cũng không chỗ không ổn, linh khí sung túc, dược tính cho vẹn, đích thật là một gốc thượng hạng thượng phẩm linh dược. Tại Từ Trường Thanh chờ người lúc nói chuyện không bổ đột tiểu thuyết internet, Hoàng Sơn mấy cái kia môn nhân cũng đều tụ tài hướng bên này nghe đi qua, bọn hắn đã không có Từ Trường Thanh cường đại như vậy kim tiên thần niệm, cũng không có Đỗ Khải Thiên dạng này có tiên tổ bút ký làm dựa vào, bọn hắn sẽ cảm giác được những linh dược này linh vật lại nguy hiểm, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ở giữa có một người có được cảm giác nguy hiểm, Su Cắt Tị Hung đại thần thông. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù tin tưởng đồng bạn cảm giác, nhưng là cũng rất muốn biết những linh dược này cùng linh vật đến cùng nguy hiểm ở nơi nào, cho nên bọn hắn mới ở một bên ngưng thần thám thính. Mười bát diệp huyết sâm chính là huyết sâm bên trong cực phẩm, nhưng huyết sâm dài đến trình độ như vậy tất nhiên sẽ sinh ra linh thức đến, trở thành chi tiên sâm bé con loại hình linh tính chi vật. Thế nhưng là ngươi bây giờ trong tay cầm lấy cái này gốc linh dược chỉ có nồng hậu dày đặc dự tính, lại không một chút linh tính, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ Trường Thanh lại một lần hỏi ngược lại. Từ đạo hữu thân ở ngoại môn linh sơn, có lẽ chưa từng thực sự được gặp cái này mười bát diệp huyết sâm, bản tiên từng tại trong tông môn núi gặp qua loại này linh dược, chỉ cần tại nó sinh ra linh thức thời điểm, thi pháp hạn chế, những linh dược này liền không sẽ. Một bên Lục Linh Tiên quân nhịn không được xen vào phản bác, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền phát giác được không thích hợp, ngừng lại. Xem ra tiên quân cũng phát giác được. Từ Trường Thanh thấy Lục Linh Tiên quân bộ dáng như thế, cười cười, nói, đã cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố kho là lần đầu tiên mở ra, trước kia vạn năm thời gian liền không có người đi vào, tự nhiên không cách nào thi pháp phong bế những linh dược này dựng hóa linh trí, nhưng là bây giờ những linh dược này lại chỉ là linh dược, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nói, Từ Trường Thanh vừa chỉ Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân bách bảo nang, lấy như ý kim trung thần giám bên trong diệu âm pháp môn, nói, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ đem những linh dược này cùng linh vật đều ném, chẳng lẽ các ngươi còn không có cảm giác đến những linh dược này cùng linh vật ngay tại ăn mòn ngươi trên người chúng cùng bảo vật bên trên tiên linh khí sao? Nghe tới Từ Trường Thanh liền giống như thể hồ có đỉnh, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân tất cả đều giật mình, đồng thời từ đối linh dược linh vật tham lam bên trong tỉnh táo lại, khôi phục thanh minh đạo tâm cũng đồng thời phát giác đang có một cỗ cùng tiên linh khí cực kỳ tương tự dị dạng linh khí từ trên người bọn họ bách bảo nang phát ra, một chút xíu thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn hắn. Liền như là hỗn trọng khí có thể cùng tiên linh khí tương hỗ làm hao mòn đồng dạng, cỗ này dị dạng linh khí cũng đồng dạng đối hai trong thân thể tiên nguyên sinh ra triệt tiêu tác dụng, mặc dù phát hiện phải sớm, cỗ này dị dạng linh khí vẫn chưa đối nó tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, nhưng là nó mạnh mẽ bám vào lực lại khiến Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân tốn hao thật là lớn khí lực mới đem triệt để khu trừ ra bên trong thân thể. Về phần kia đổ đầy các chồng linh dược cùng linh vật bách bảo nang thì đã không cách nào vãn hồi, bị bọn hắn tính cả linh dược linh vật cùng nhau vứt bỏ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, dù sao còn chưa được bảo trước hết mất một bảo, tâm tình tự nhiên cũng biến thành rất tồi tệ. Tuy nói cái này bách bảo nang giá trị cũng không phải là rất cao, nhưng là bọn hắn vừa mới nhập kho tức thụ này áp chế, cái này để bọn hắn không khỏi đối lại sau tầm bảo con đường cảm thấy lo lắng. Rất đơn giản, Từ Trường Thanh thân thủ nhiếp thủ một cây giáng châu tiên thảo, một bên thả trong tay xoa bóp, vừa nói, tiên linh khí chính là thiên địa linh khí một loại, hôn trọc khí cũng là thiên địa linh khí một loại, đã tiên linh khí có thể ẩn dưỡng linh dược, hôn trọc khí tự nhiên cũng có thể làm được, chỉ bất quá đồng dạng linh dược, đồng dạng dự tính, về căn bản lại hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Từ Trường Thanh lúc nói chuyện không tổ một tiểu thuyết internet, cây kia giáng châu tiên thảo đã ở trong tay của hắn biến thành một phấn, sau đó tại Từ Trường Thanh lấy túi xuất thiên hỏa nhanh chóng luyện hóa, còn về bản nguyên về sau, trong đó bao hàm hôn trọc khí giờ khắc này lại đều phát ra. Chỉ thấy trong tay của hắn toát ra một đoàn màu xanh sẫm quang vụ đoàn, tại hắn giải khai trong tay trói buộc pháp lực về sau, liền nháy mắt mãnh liệt bắn ra, vận đục quang vụ nồng hậu dày đặc trình độ liền ngay cả Đỗ Khải Thiên dạng này chí cường tiên nhân cũng vô pháp ngăn cản, những người khác liền lại càng không cần phải nói, nhao nhao lui lại mấy trượng, cũng tế ra pháp bảo, tránh cái này vận đục quang vụ dính vào trên thân. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1116, 12 nhân duyên, chung. Tại hôn trọc khí bộc phát ra thời điểm không tổ cục tiểu thuyết internet, chung quanh tất cả mọi người tránh né mũi nhọn, ngược lại ở vào chính giữa Từ Trường Thanh giống như là người không việc gì nhẹ nhõm đứng tại hôn trọc khí dày đặc nhất địa phương, đồng thời rất nhanh thông qua thiên địa tương sinh chi đạo, tại cỗ này hôn trọc khí dẫn phát cái khác cảm bấy trước đó, đem luyện hóa hấp thu. Cất giữ mặc dù cái này một cách làm đối với hắn mà nói bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng nhìn tại cái khác tiên yêu nhãn bên trong, một thân huyết hồng tiên giáp hắn nhìn qua liền lộ ra càng thêm cao thâm mặt chắc. Bần đạo có nghi hoặc hỏi, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Tại vận đục quang vụ đều biến mất về sau, Hoàng Sơn mấy cái môn nhân bên trong đi ra một cái đầu mang quá cực quan, người mặc lục giáp bảo trẻ tuổi đạo nhân đi ra, hướng Từ Trường Thanh cung kính hành lễ, sau đó dò hỏi, vì sao vừa rồi kia ma giới bên trong người thúc đẩy cổ trùng thôn phệ linh dược sau sẽ bằng vào dược tính tiến cấp ấy? Hẳn là linh dược này chỉ có thể dùng để cho ma giới bên trong người vận dụng. Lý Lâm Tiên, các ngươi Thanh Dương cung cùng bọn ta là địch không phải bạn, còn dám tiến lên muốn chết Lục Linh Tiên quân tựa hồ nhận biết cái này đến hỏi thăm đạo nhân, mà lại tới quan hệ thật không tốt, không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, liền tiến lên ngăn ở người kia phía trước, hừ lạnh một tiếng, quát lên. Làm gì cùng hắn nói nhảm? Trực tiếp đem nó giết hết nơi này chính là Thiên Xu chân nhân càng thêm trực tiếp, tế ra pháp bảo, làm bộ muốn đánh. Sáu Linh, Thiên Xu, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Tuy bị chỉ trích, nhưng đạo nhân kia lại không có chút nào nộ khí, dừng lại bước chân, thi pháp khiến trên thân lục giáp bảo tiên quan quanh quẩn, sau đó cười cười, nói, Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố kho bảo vật chỉ sợ cũng nhiều vô số kể, chắc hẳn lấy pháp lực của ngươi liền xem như đem những bảo vật này tất cả đều bày ở trước mắt, ngươi cũng không nhất định có thể lấy đi, làm gì vì thế một chút lợi dục mà không duyên cớ gây thù hằn đâu? Mà lại ta cũng không hỏi ngươi, mà là hỏi cái này vị tiên giáp đạo hữu, hẳn là vị đạo hữu này là ngươi Thái Bình đạo môn nhân không thành. Ngươi? Lục Linh Tiên Quân cùng Tiên Xu chân nhân tự nhiên nghe ra được nó châm ngòi chi ý, con mắt đều lộ ra vẻ tức giận. Mặc dù tâm tình của bọn hắn có chút dị thường, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn không cách nào nhận rõ tình thế, hiện tại Từ Trường Thanh thực lực đã dần dần thành bọn hắn cái này tiểu liên minh trụ cột, sau đó không lâu phá thập tuyệt trận cùng Cửu Khúc Hoàng Hà trận còn cần Từ Trường Thanh đến chủ đạo, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội tại Từ Trường Thanh. Cho nên bọn họ đè xuống trong lòng dị dạng, hung hăng trừng đạo nhân một chút, cũng rất nhanh lại yên tĩnh. Quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, đưa tay ôm quyền, một giọng nói thật có lỗi, vượt qua loại hình, liền không cần phải nhiều lời nữa thối lui đến đằng sau. Tiên quân, chân nhân, hai người các ngươi tốt nhất lấy riêng phần mình luyện tâm pháp môn, chìm tâm chỉ toàn ý, hiển nhiên vừa rồi hỗn trọc khí đã ảnh hưởng đến các ngươi bất động đạo tâm, để các ngươi trở nên cực dễ dàng vì ngoại vật chỗ nhiễm. Từ Trường Thanh hướng Lục Linh Tiên quân cùng Thiên Xu chân nhân nhắc nhở một tiếng, hai người nghe nói, đều có cảm giác, vội vàng ngồi xếp bằng trên đất, tập trung ý chí, tìm kiếm nguyên do. Từ Trường Thanh quay đầu lại nhìn một chút tiến tới góc mặt đạo nhân. Sau đó hướng nghe tới đạo nhân này danh tự sau liền chạy ra vẻ kinh ngạc Đỗ Khải Thiên, hỏi: "Đỗ lão, biết này người thân phận, có thể cáo chi?" Đỗ Khải Thiên cũng không tỉ hiểm, ngay trước đạo nhân trước mặt, nói thẳng: "Vị này chân nhân chính là Thanh Dương Cung bên ngoài điện kỳ môn môn chủ Lý Lâm Tiên, từng là tiểu thanh hơi trời nhất môn chi chủ, sau đầu nhập Thanh Dương Cung Hoàng Sơn chân nhân môn hạ, kỳ tông cửa cũng trở thành Thanh Dương Cung bên ngoài 72 cửa một trong, là Hoàng Sơn chân nhân trợ thủ đắc lực. Tục truyền hắn có kỳ môn thần thông, từng chui vào Mao Sơn Tông cùng Thái Bình Đạo Tàng thư các trộm lấy hai tông đại đạo mật điện, sau bị phát hiện, tại hai tông trưởng lão điện thượng tiên cùng tông môn đệ tử vây công hạ, bình yên thoát thân. Mặc dù tu vi chưa từng đạt tới chí cường chi cảnh, nhưng không có người dám xem thường hắn." Đỗ Lao Thái quá khen Lý Lâm Tiên cử chỉ khiêm tốn, hướng Đỗ Khải Thiên cùng Từ Trường Thanh đi hành lễ, không chút nào như cái nhất môn chi chủ, ngược lại như cái thỉnh giáo nghi nan học sau tiến cuối, chỉ nghe được hắn nói, kỳ thật loại kia nghe đồn cũng không thể tin, bất quá là nghe nhầm đồn vậy thôi. Năm đó ta trộm nhập hai phái tông môn tàng kinh các, cũng không từng tới gần liền bị phát hiện, về sau chật vật đào tẩu, mà truy sát ta hai phái tiên nhân cũng chỉ là mấy người mà thôi, không hề giống trong truyền thuyết như thế cử tông chi lực. Từ bóc từ ngắn ngươi ngược lại là cái diệu nhân. Từ Trường Thanh cười cười, trên dưới quan sát một chút Lý Lâm Tiên, nhìn thấy sáu giáp đạo bảo bên trên phụ trận, ẩn ẩn có thể đoán được người này sở tu kỳ môn thần thông rất có thể cùng mình thuấn di pháp môn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có lẽ người này là mình đệ tử Hoàng Sơn thân tín nguyên cớ, Từ Trường Thanh không có làm khó dễ hắn, trực tiếp vì đó giải đáp trước đó đặt câu hỏi, nói, vừa rồi kia ma giới bên trong người sở di thôn phệ linh dược mà vô hại, chỉ vì nó hại bị linh dược dược tính chỗ áp chế. Mặc dù linh dược này chính là dùng hỗn trọc khí ẩn dưỡng mà thành, nhưng nó dược tính lại cũng không so với cái kia từ tiên linh khí ẩn dưỡng thượng phẩm linh dược kém. Như thế mạnh dược lực muốn xong toàn bộ tiêu hóa còn cần một đoạn thời gian, chỉ có chờ dược lực biến mất thời điểm, này linh dược đối Côn Lôn tam giới tiên nhân chỗ hại mới có thể hiện lộ rõ ràng ra. Chỉ bất quá ma giới bên trong người tựa hồ phần lớn lấy không khí dơ bẩn cô động thần thông, nghĩ đến đối này hỗn trọc khí có thể có chút sức chống cự, sở thụ chỗ hại có lẽ sẽ không như chúng ta tiên Phật rõ ràng như vậy cùng mãnh liệt. Chúng tiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng thấy có lý, có lẽ là vì chứng thực Từ Trường Thanh lời nói, trước đó cái kia ma giới bên trong người vì vơ vét linh dược mà đi phương hướng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, đi theo liền nhìn thấy một cỗ sen lẫn nồng hậu dày đặc ma khí huyết quang sen lẫn một câu ngưng thực thành quang vụ hỗn trọc khí phóng lên tận trời, tại cái này lơ lửng giữa không trung trên lục địa bắt mắt phi thường. Chúng tiên thấy này lập tức thi triển đột quang, hướng bên kia bay đi. Nó dư tản ra thu thập các loại linh vật cùng linh dược Phật ma bên trong người, có chút thấy tình huống như vậy tựa hồ có chỗ thanh tỉnh, vội vàng đem thu lấy linh vật cùng linh dược vứt bỏ. cũng kiềm chế tâm thần xua đuổi xâm nhập thể nội hôn trọc khí. Còn có một số Phật ma bên trong người thì đạo tâm mê thất, không cách nào quay đầu, tựa như quỷ đói tham lam vơ vét lấy mỗi một dạng có khả năng nhìn thấy linh dược cùng linh vật. Trước mặt mọi người tiên yêu đổi tới cái kia ma giới bên trong người bên cạnh lúc, cái kia ma giới bên trong người đã bởi vì đạo tâm mê thất, vận đục phệ thể, quanh thân bị bản mệnh ma diễm vây quanh, theo huyết sắc ánh lửa cùng hỗn trọc khí yếu bớt, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành cho tàn, đã không cách nào cứu. Tại nó than đen di hài bên cạnh, rơi xuống một kiện đèn lồng hình dạng pháp bảo mặt ngoài còn có một tia không bị hỗn trọc khí từng bước xâm chiếm thất thải yên hà trướng, mà những cái kia kim xí tiểu trùng thì giống như là cho bụi đồng dạng rơi lả tả trên đất, không có nửa điểm âm thanh. Đúng lúc này, trung quanh lại lần lượt bộc phát ra 12 đạo quang mang, trong đó phân biệt 7 đạo ma khí, 5 đạo Phật quang. Từ trường thanh thần niệm tại kia 12 chỗ quang mang bộc phát chi địa là qua, kia nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng cùng chúng tiên trước mắt cái này ma giới bên trong người đồng dạng, mặc dù có chút còn có thể bảo trì ý thức ý đồ tự cứu, nhưng đối với loại này từ trong tới ngoài đưa tới tự thân kiếp hỏa, sự phản kháng của bọn họ căn bản là tốn công vô ích. Từ tản mát tại bên cạnh bọn họ vài quặng đã cắn qua linh dược có thể đoán ra, những người này hiển nhiên là tại vơ vét linh dược cùng linh vật đồng thời, ăn một chút nơi này linh dược, từ đó khiến đến linh dược bên trong hỗn trọc khí cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, cuối cùng đi vào tuyệt lộ. Thật là tà môn hỗn trọc khí ta đã từng gặp qua so cái này nồng đậm gấp 10, gấp trăm lần hỗn trọc khí, thế nhưng lại không có một loại hỗn trọc khí có uy lực như thế, vẹn vẹn hấp thu một điểm liền có thể hoàn toàn xáo trộn đạo tâm, dẫn phát tự thân kiếp hỏa. Kia Lý Lâm Tiên nhìn thấy một màn trước mắt, thần niệm cũng từ cái khác thụ cấp chi trên thân người đảo qua, nhìn một chút đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi đồng bạn, lòng còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Nơi này hỗn trọc khí đích thật là cùng cái khác hỗn trọc khí có chỗ khác biệt. Từ Trường Thanh một mặt bình thản để lộ bí mật, nói: "Nơi này hẳn là nội khố thập nhị nhân duyên trận, nghe danh tự liền hẳn phải biết trận này nguồn gốc từ Phật gia 12 nhân duyên, nó căn bản chính là nhân quả nghiệp báo chi đạo, những này hỗn trọc khí bên trong tự nhiên cũng xen lẫn những này nhân quả nghiệp báo chi đạo lực lượng. Mặc dù loại này đại đạo chi lực phi thường yếu ớt, cơ hồ không phát hiện ra được, nhưng lại đủ để gây nên mỗi cá nhân trên người số thế tích lũy nghiệp báo kiếp hỏa, lại thêm hỗn trọc khí bản thân đối côn lôn tam giới linh khí có tương hỗ tan rã tác dụng, còn có thể nhờ vào đó trận lực ảnh hưởng đạo tâm, uy lực tự nhiên cũng liền không tầm thường." Lý Lâm Tiên sau khi nghe, lại rất mau đem ánh mắt rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, biểu lộ ra khá là dị sắc, nói: "Vị đạo hữu này, vừa rồi ngươi tựa hồ đem từ cái này linh vật bên trong để luyện ra hỗn trọc khí hấp thu luyện hóa, hẳn là những này hỗn trọc khí đối ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thương." Lý Lâm Tiên vừa mới nói xong, chẳng những Lý Lâm Tiên đồng bạn cùng đến đây xem tình huống Phật ma bên trong người sắc mặt thay đổi, liền ngay cả vừa mới chạy đến tụ hợp Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân, cùng đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh Đỗ Khải Thiên cũng sắc mặt đổi biến, đều lộ ra một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Từ Trường Thanh. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, Từ Trường Thanh tự nhiên minh bạch nguyên nhân, trong lòng cũng cảm thấy có chút cười khổ không được, Lý Lâm Tiên lời nói này rõ ràng đem Từ Trường Thanh châm ngòi đến tất cả tiên nhân mặt đối lập. Bởi vì nếu như Từ Trường Thanh có thể hấp thu luyện hóa những này hỗn trọc khí, như vậy nơi này đối với tất cả côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma là chí mạng độc dược linh vật linh dược liền hoàn toàn thuộc về một mình hắn, cái này bảo khố bảo tàng liền biến thành cá nhân hắn dấu kho. Lớn như thế lợi ích bày ở trước mặt, mình không cách nào đạt được, lại có người có thể độc chiếm, đừng nói là những này tu pháp thiếu tu tâm côn lôn tiên nhân, tin tưởng liền xem như kia đã nhập tịch diệt nói Phật đã tại gặp phải cái này loại tình huống, cũng sẽ nhịn không được sinh ra tham giận si chờ tạm nhập tới. Hảo tiểu tử, vậy mà một câu liền đem ta cho tính toán đi vào, mặc dù tại người lập trường đối Lý Lâm Tiên cách làm cảm thấy có chút tức giận, nhưng là bởi vì Lý Lâm Tiên là vì đệ tử của mình làm việc, cuối cùng cỗ này tức giận chi tình bị giấu ở Từ Trường Thanh trong lòng, không chỗ phát tiết. Chỉ gặp hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngạo nghễ liếc nhìn chúng tiên yêu, trực tiếp thừa nhận nói: "Không sai, nơi này hỗn trọc khí ta đích xác có thể hấp thu luyện hóa, không sẽ mang đến cho ta bất cứ thương tổn gì." Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, trung quanh lập tức vang lên một trận hấp khí thanh. Chỉ bất quá Đỗ Khải Thiên cùng Thiên Xu chân nhân bọn người rất nhanh thanh tỉnh lại, mặc dù không ngừng ngao ước, nhưng cũng không có quá nhiều dị thường cảm xúc, bởi vì bọn hắn từ Đỗ Khải Thiên tiên tổ trong sổ biết tại kia trong thập tuyệt trận còn có tốt hơn bảo tàng tồn tại, mà lại Từ Trường Thanh tác dụng cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể vì những này mình dùng không được đồ vật tới trở mặt. Về phần Lý Lâm Tiên bọn người, mặc dù cũng ngao ước đấu kỵ tới cực điểm, nhưng bọn hắn lại đối trong lúc này kho tàng bảo có mục tiêu rõ rệt, cái khác có thể có được liền phải, không có thể có được cũng không quan tâm, nếu không vừa rồi cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngăn chặn tham niệm của mình, không có cùng những người khác cùng nhau vơ vét linh dược cùng linh vật. Cứ như vậy, trung quanh chỉ có những cái kia Phật ma lượng giới bên trong người không cam tâm cứ như vậy đem nơi này bảo tàng chắp tay nhường cho người, ở đây mấy người nhìn nhau một cái, quyết định vứt bỏ mối hận cũ, sau đó biểu lộ ra khá là ăn ý đem Từ Trường Thanh cùng Đỗ Khải Thiên bọn người vây quanh, đồng thời thi pháp thông chi cái khác đồng bạn. Rất nhanh liền có mấy chục đạo độn quang rơi đến nơi này, hóa thành hình người, triệt để bổ sung vòng vây sơ hở chỗ. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1117, 12 nhân duyên, hạ. Những này Phật ma lưỡng giới bên trong người tựa hồ cũng không phải là tiến vào bảo khố trước đó Từ Trường Thanh chỗ chú lưu kia một mặt trên bình đài Phật ma bên trong người, bọn hắn tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Từ Trường Thanh một chiêu kia đạo thế. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Tức liền bởi vì Từ Trường Thanh biểu hiện để bọn hắn cảm thấy cao thâm mặt chắc, Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân thực lực để bọn hắn cảm thấy cường hãn, nhưng theo lấy bọn hắn cái này nhân số của hai phe gia tăng, dục khí cũng theo đó lớn mạnh hơn không ít. Rất nhanh một cái tu vi chỉ so với Đỗ Khải Thiên kém một tuyến, đã chỉ nửa bước mua vào chí cường chi cảnh linh sơn La Hán đi ra. Chỉ thấy người này có chút giống là thế tục Ấn Độ khổ hành tăng, quanh thân gầy như que tủi, không mặc quần áo, chân trần tóc xóa, chỉ có bên hông ôm một đầu nhìn qua không quá phổ thông bài thô, bên ngoài thân trên da giống như hình xăm hiện ra mấy chục đầu hình thù kỳ quái da mãng, cũng chính là Phật môn tám bộ chúng rồng. Tiểu tăng chi vô kỳ gặp qua chư vị côn lôn tiên hữu. cái này Linh Sơn La Hán đi lên vẫn chưa lộ ra cường ngạnh đến đâu, ngược lại giống như là cái nho nhã lễ độ người như hành lễ, tự giới thiệu. Nhìn thấy cái này một bộ khổ hạnh tăng bộ dáng Phật tu giả, Từ Trường Thanh thần niệm phi thường ẩn mật từ nó trên thân đảo qua, rất nhanh phát hiện hắn trên da những cái kia dao mãng đều là vật sống. Cái này Chi Vô Kỳ hiển nhiên là dùng một loại nào đó mật pháp đem những này dao mãng phong nhập thể nội, phản phất minh ngục huyết hải hóa thần bên trong huyết thần tử thành vị nguyên thần hóa thân hoặc là ngoài định mức pháp lực bản nguyên. Loại này giao mãng riêng lấy thần thông biến hóa mà nói không cách nào cùng chân chính long tộc đánh đồng, nhưng nếu là luận đến pháp lực lực lượng nhưng cũng không thể so với long tộc kém bao nhiêu, chí ít tại cái này tầng trên thân người mấy chục đầu giao mãng, mỗi một đầu đều có cấp đạo địa tiên lực lượng. Loại này phương pháp tu hành để Từ Trường Thanh nghĩ đến một loại ở thế tục nhân gian sớm đã biến mất Phật gia pháp môn, liền hỏi: "Ngươi tu được là Phật môn mật giáo Hàng Long pháp môn?" Bởi vì có tế công vị này sinh trưởng ở địa phương Lạt Ma tồn tại, Hàng Long La Hán tại Hoa Hạ tín đồ có thể nói gần với Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, nó sở tu hiện tông Hàng Long pháp môn cũng vẫn luôn là Phật môn vô thượng chứng đạo mật pháp. Chỉ bất quá tại tế công niết sau còn sót lại một bản không chọn vẹn bút ký bên trong, đã từng đề cập tới hắn sở tu Hàng Long pháp môn nguồn gốc từ đường mật trong điện tịch một loại mật thừa Hàng Long pháp môn, đồng thời đối cái này mật thừa Hàng Long pháp môn dùng một phen hoạt bát bút mực để diễn tả. Đáng tiếc ghi chép bộ này pháp môn điện tịch tại linh ẩn tự một trận đoàn người bên trong tiêu hủy, trừ tế công bên ngoài, không người nhìn thấy, mà đường mật tuyệt đại bộ phận kinh điển đã tại đường mật cùng Bắc Chu hai lần diện Phật bên trong đều hủy đi, không người có thể tìm ra gốc rễ theo, cho nên cho tới nay bộ này cái gọi là mật giáo Hàng Long pháp môn đều bị cho rằng là tế công môn đổ lời đồn địa đạt. Thế tục Phật môn sở dĩ sẽ phủ định tế công còn sót lại trong sổ ghi chép, trong đó nguyên nhân chủ yếu trừ kia không chọn vẹn bản bút ký thân liền có chút không thể tin, lại không có cái khác bằng chứng chứng minh bên ngoài, còn có càng sâu nguyên nhân là bởi vì đương thời Phật môn hiện mật chi tranh. Phật môn truyền đến Tống Triều, tại Hoa Hạ đại địa bên trên đã là hiện, Thiền hai tông nhất thống thiên hạ, trong đó Thiền tông chính là thổ sinh Phật tông, có thể cùng nho ra, đạo gia kết hợp hòa mỹ, tại Sĩ Lâm thượng tầng có rất rộng tín đồ, Phật môn đấu tranh nội bộ cơ hồ không bị ảnh hưởng. Trái lại Hiển tông chính là thuận tiện pháp môn, tu hành giản dị, chủ yếu cắm rễ tại trong dân chúng, mà một lần nữa từ Tây Tạng truyền vào mật tông cũng là nhằm vào bách tính, cho nên hình thành giằng co. Tế công làm Hiển tông sở cây lập nên Lạt Ma đánh dấu, nó sở tu tự nhiên không thể là mật giáo pháp môn, nếu không chẳng phải là vì người khác làm áo cưới, cho nên cho dù Tế công Di Văn lời nói là thật, cũng sẽ bị đương thời Hiển tông các phái tông chủ xem như là bịa đặt hư cấu. Lịch đại đều lấy thu thập các phái kinh điển làm nhiệm vụ của mình, Tế công làm Phật môn số một số hai cao tăng tự nhiên cũng là lịch đại trọng điểm nhằm vào đối tượng. Trải qua mấy đời cố gắng, Tế công tan cấp đạo nhà tiên pháp chỗ diện hóa mà thành Hiển tông Hàng Long pháp môn cũng bị thu thập tại Cửu Lưu một mạch trong điện tịch, mà tới cùng nhau được thu vào trong đó cũng còn có đã bị Phật môn khiển trách vì sách giả kêu bản không chọn vẹn bút ký, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể đối trước mắt tên này Phật tu giả sở tu Phật pháp cảm thấy quen thuộc, từ đó hỏi thăm. Vị này tiên hữu ánh mắt cao minh, tiểu tăng bội phục. Chi Vô Kỳ cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới mình sở tu pháp môn dễ dàng như thế liền bị nhận ra, nhưng rất nhanh trên mặt lại khôi phục lại mỉm cười biểu lộ, gật đầu thừa nhận nói. Tại Từ Trường Thanh nói toạc ra người tới sở tu Phật môn mật pháp về sau, Đỗ Khải Thiên bọn người tựa hồ nhớ tới cái gì, đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nguyên lai là Linh Sơn 3000 La Hán pháp chủ Hàng Long thượng tôn giá lâm, nhất thời chưa thể nhận ra, mong rằng Hàng Long thượng tôn chớ trách. Đỗ Khải Thiên tiến lên hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, mà Thiên Xu chân nhân trở nội môn Linh Sơn chúng tiên thì do thân phận hạn chế, không có nhiều lời, chỉ là cực kỳ cảnh giác nhìn xem Chi Vô Kỳ. Tại Đỗ Khải Thiên nói ra Hàng Long thượng tôn về sau, Từ Trường Thanh cũng minh bạch đứng ở trước mặt mình cái này Phật tu giả là ai. Hắn từng lượt duyệt Minh Thành trong lâu kỳ văn giật sự chi loại thư tịch, tại những sách vở này bên trong ghi chép không ít Phật ma lượng giới cao nhân ẩn sĩ, mà Linh Sơn 3000 La Hán pháp chủ Hàng Long thượng tôn thì là Phật giới nổi tiếng nhất đại năng một trong. Hàng Long thượng tôn nổi danh chỗ ngay tại ở có thể lấy cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh, chính diện đấu pháp, giết chết hai tên xâm lấn Phật giới chí cường ma tôn, thực lực cũng bị cho rằng trừ Linh Sơn pháp chủ bên ngoài Phật giới đệ nhất nhân. Mặc dù Phật gia cảnh giới chia làm có Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương trở một chút cấp độ phân chia, nhưng những này cấp độ chỉ là Phật tâm cảnh giới cùng sở tu pháp môn khác biệt mà thôi, cùng Phật tu thực lực cũng không trực tiếp quan hệ, tu luyện Kim Cương thừa cao tăng cũng không nhất định liền so tu luyện Phật thừa cao tăng kém. Phật giới Linh Sơn cũng bởi vì những này cấp độ phân chia, mà dần dần hình thành từng cái cùng loại tông môn pháp chế thế lực, trong đó lấy Bồ Tát thừa Phật tu giả thế lực mạnh nhất, về sau này vì Phật thừa, Kim Cương nhân với cùng bị quổng, tám bộ chúng trở Phật môn tán tông liên hợp ra thiên thừa. Ngược lại là La Hán thừa thực lực yếu nhất, dù danh xưng 3000 La Hán, nhưng trên thực tế chân chính có thực lực La Hán không đến trăm người, cái này cùng Hàng Long thượng tôn vị này Linh Sơn pháp chủ chi giới đệ nhất người thân phận cực không tương xứng, cho nên hắn sẽ đích thân đi tới cái này Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng tầm bảo cũng là có nó nguyên nhân căn bản. Tại làm rõ đến người thân phận về sau, Từ Trường Thanh vẫn chưa đối cái này có thể chu sát hai tên chí cường tiên nhân Phật gia đại năng lộ ra bất luận cái gì thần sắc khác thường, chỉ là lạnh nhạt chắp tay nói, không biết Hàng Long thượng tôn có gì chỉ giáo. Vừa rồi nghe nói chư vị lời nói, biết tiên tôn người mang mật pháp có thể giải nơi đây ác khí, còn xin tiên tôn có thể lấy lòng dạ từ bi, công khai pháp này, lấy giải chúng ta khốn cục. Chi Vô Kỳ cũng không có làm nhiều khách sáo, trực tiếp hướng Từ Trường Thanh muốn thu nạp chuyển hóa hỗn trọc khí phương pháp, đồng thời dùng lời nói bên trong ẩn ý, đem Từ Trường Thanh cô lập với nơi đây tiên yêu Phật ma bên ngoài, tựa hồ hắn không đáp ứng chính là cùng tất cả mọi người là địch. Tôn giá lời nói quả thực buồn cười, ta mật pháp vì sao muốn hướng các ngươi công khai? Từ Trường Thanh khinh miệt nhìn một chút xung quanh nhìn chằm chằm Phật ma bên trong người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chi Vô Kỳ trên thân, nói, nếu như ta tùy tiện nói câu lòng dạ từ bi, để Hàng Long thượng tôn cùng chư vị Phật ma đạo hữu hoàn toàn công khai nội môn sở tu bản mệnh, các ngươi nguyện ý sao? Tiên tôn hẳn là cho là mình một người có thể chống lại chúng ta liên thủ, hay là nói chư vị Côn Lôn tiên hữu sẽ xuất thủ tương trợ? Chi Vô Kỳ cười cười không có đáp lại, phản mà nêu ý kiến uy hiếp, đồng thời đem uy hiếp chi ngôn lan tràn đến Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân trên thân, muốn hoàn toàn cô lập Từ Trường Thanh. Để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối mặt chi vô kỳ uy hiếp, chẳng những Đỗ Khải Thiên không có lùi bước, liền ngay cả quan hệ phổ thông Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân cũng đồng dạng không có chí thân sự ngoại dự định, ngược lại bước lên trước một bước, cùng Từ Trường Thanh hình thành thế đối chọi, để phòng lẫn nhau lấy chung quanh cái khác Phật ma bên trong người. Đã chúng ta chính là cùng nhau tới đây, tự nhiên không có nửa đường bỏ xuống đồng bạn lý lẽ. Lục Linh Tiên quân nghĩa chính nghiêm tử, thay ba người hướng chi vô kỳ, nói: "Nếu là chúng ta chỉ là thụ ngươi uy hiếp, liền từ bỏ đồng bạn, lan truyền ra ngoài, như thế nào tại Côn Lôn đặt chân, lại có mặt mũi nào thấy tông môn tiên hiển?" Mà lúc này, trước đó chọn khởi sự Đoan Lý Lâm Tiên cũng khó hiểu đứng ở Từ Trường Thanh bên này, nói: "Mặc dù tiên Phật ma đô thuộc Côn Lôn, nhưng là các ngươi Phật ma lượng giới chính là ngoại đạo pháp giới, chúng ta chính đạo Côn Lôn lại há có thể thụ các ngươi uy hiếp, hôm nay cùng các ngươi làm qua một trận, cũng làm cho các ngươi biết ta Côn Lôn tiên đạo thực lực." Đối với Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân cử động, Từ Trường Thanh còn có thể lý giải, dù sao Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân đại biểu chính là bọn hắn tông môn. Nếu là cứ như vậy bị chi vô kỳ dọa lùi, bọn hắn cho dù có thể tại trong bảo khố tìm tới bọn hắn muốn chí bảo, cũng không có tư cách trở thành riêng phần mình tông môn trưởng giáo, dù sao không có kia cái tông môn sẽ nguyện ý để một cái như thế mềm yếu khiếp đảm người đảm đương trưởng giáo trách nhiệm. Về phần Đỗ Khải Thiên thì không thể không cùng Từ Trường Thanh đứng chung một chỗ, bởi vì vô luận là thập tuyệt trận hay là cửu khúc hoàng hà trận đều cần dựa vào Từ Trường Thanh, nếu là cứ thế từ bỏ Từ Trường Thanh, như vậy lúc trước hắn hết thảy an bài đều đem phí công nọc sức, gia tộc tương lai cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cực kỳ đáng lo. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh không rõ là vì sao Lý Lâm Tiên cũng sẽ cùng mình đứng ở cùng một chỗ, sự tình rõ ràng là hắn bước lên, hắn hẳn là thật cao hứng nhìn thấy một cái cường đại đối thủ cạnh tranh vẫn lạc mới là. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Lâm Tiên ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ về sau, liền hiểu được nguyên lai gia hỏa này là biến khéo thành vụng, đem mình cũng cho rơi vào đến. Hiển nhiên Lý Lâm Tiên đã nhận ra chi vô kỳ thân phận, đồng thời cố ý nói ra kia lời nói, nghĩ muốn thừa cơ bước lên thực lực cao thâm mặt chắc Từ Trường Thanh cùng chi vô kỳ đánh nhau, Đỗ Khải Thiên bọn người đến lúc đó cũng sẽ cùng nó dư Phật giới bên trong người động thủ. Cứ như vậy tất nhiên sẽ khiến đến bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó Lý Lâm Tiên lại mượn cơ hội dẫn động ma giới bên trong người gia nhập tranh đấu, cuối cùng làm đến bọn hắn tam phương đều tổn hại, mà mình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính là tại to lớn lợi ích trước mặt, rõ ràng là tử địch Phật giới cùng ma giới vậy mà lại liên thủ, mà bọn hắn liên thủ sau lực lượng, xa xa mạnh ra dự tính của mình. Môi hở răng lạnh đạo lý Lý Lâm Tiên không thể nào không rõ ràng, chờ Phật ma lượng giới bên trong người đối phó xong Từ Trường Thanh bọn người, kế tiếp tất nhiên đến phiên mình, cho nên tại cường thế uy hiếp phía dưới, hắn không thể không mình hướng mình đào xuống trong cạm bẫy này, buồn bực trong lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Nhìn thấy Côn Lôn chúng tiên vậy mà tại Phật ma hai phe đã thăng cuốn tại tình huống dưới còn tụ tập tại Từ Trường Thanh chung quanh, Chi Vô Kỳ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhíu mày. Chi Vô Kỳ mặc dù còn không biết những này Côn Lôn tiên nhân thân phận, nhưng lại đã có thể cảm giác được thực lực của những người này tuyệt đối cường hãn, đặc biệt là Đỗ Khải Thiên thân bên trên tán phát ra rõ ràng chí cường tiên nhân khí tức cùng Từ Trường Thanh thực lực cao thâm mặt chắc. Mặc dù Từ Trường Thanh bọn người chỉ có 8 người, nhưng ở so sánh một chút song phương thực lực về sau, Chi Vô Kỳ phát hiện nguyên bản 9 thành phần thắng, vậy mà hạ xuống đến chỉ có chừng 6 thành, có thể nói là thắng bại khó liệu. Mặc dù Chi Vô Kỳ cho rằng nếu là thi triển năm đó mật pháp, tuyệt đối có thể tùy tiện cầm xuống ở đây hết thảy mọi người, nhưng là loại này mật pháp đối tự thân nguy hại cực lớn, thi triển một lần về sau, tại trong vòng mấy năm đều biến thành một tên phế nhân. Đến lúc đó hắn đừng nói là bảo, liền xem như có thể hay không rời đi nơi này đều thành khó khăn, ngược lại là vì người khác làm áo cưới, cái này khiến hắn bắt đầu có chút tiến thoái lưỡng nan. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1118, hạ tầng bảo tàng, thượng. Ngay tại Chi Vô Kỳ bởi vì Đỗ Khải Thiên, Lý Lâm Tiên đám người ngoại ý muốn cử chỉ mà do dự phải chăng nên động võ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở chung quanh như có lẽ đã có người lộ ra không kịp chờ đợi. Chỉ thấy một tu vi tới tương tự ma giới bên trong người, đột nhiên đứng ra reo lên, "Chi Vô Kỳ, ngươi thật đúng là mẹ nó lắm điều cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt hắn, dùng siêu hồn chi pháp đi." Vừa dứt lời, cũng không đợi Chi Vô Kỳ nghĩ tiếp nữa, tên kia ma giới bên trong người liền hướng chung quanh lớn tiểu ma đầu nhóm làm thủ thế. Thấy thế, những ma đầu này nhóm không cần phải nhiều lời nữa nhao nhao tế ra các loại ma khí, pháp bảo hướng Từ Trường Thanh bọn người đánh qua. Mà tạm thời cùng những này ma giới bên trong người liên thủ Phật giới bên trong người, mặc dù lấy Chi Vô Kỳ cầm đầu, nhưng lại không phải đều là đến từ La Hán thừa, trong đó tuyệt đại đa số đều là Kim Cương thừa Phật tử. Thấy ma giới bên trong người động thủ, bọn hắn cũng không lại chờ Chi Vô Kỳ chỉ thị, nhao nhao cầm trong tay kim cương sử, kim cương kiếm trở Phật bảo đánh ra. Còn lại La Hán thừa đệ tử cũng không có biết rõ tình huống, cùng theo thế xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Phật quang, ma diễm mạn thiên phi vũ, Phật bảo, ma khí phô thiên cái địa, trừ Chi Vô Kỳ bên ngoài, tất cả Phật ma lượng giới bên trong người tất cả đều đi đầu xuất thủ tập sát Từ Trường Thanh bọn người. Đối đây, chúng tiên sớm có đề phòng, mà xuất thủ trước nhất phá giải đợt thứ nhất vây công người cũng không phải Từ Trường Thanh, cũng không phải Đỗ Khải Thiên bọn người, mà là lấy Lý Lâm Tiên cầm đầu 4 cái Hoàng Sơn môn nhân bên trong duy nhất cái lão nhân bộ dáng đỉnh phong cấp đạo địa tiên. Chỉ gặp hắn không sợ chút nào nhào tới đầy trời Phật bảo, ma khí, chỉ là tế ra một thanh ngọc xích, nhìn như đơn giản tại chúng tiên trên đỉnh đầu họa một cái thái cực đồ, giống như gợn sóng nhanh chóng khuyết tán ra tới. Sau đó liền nhìn thấy tại cỗ này thái cực pháp lực khiến những cái kia dùng tình kim luyện chế mà thành Phật bảo cùng ma khí lập tức thoát ly nó chủ khống chế, đồng thời nghịch chuyển mục tiêu, hướng chung quanh cái khác không có thoát ly khống chế Phật bảo, pháp khí đánh qua. Những này Phật bảo, ma khí tuyệt đại đa số đều là dùng tinh kim chi vật chế tác mà thành, tại xuất hiện đột biến về sau, chúng Phật ma mặc dù cực lực thi pháp, nghĩ muốn đoạt lại pháp bảo khống chế, nhưng lại tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp bảo của mình tự giết lẫn nhau. pháp bảo va chạm bạo phát đi ra xung kích bao trùm nửa cái huyền không đảo nhỏ, các loại mảnh vỡ pháp bảo hướng bốn phương tám hướng kích xả ra. Đỗ Khải Thiên bọn người nhao nhao thi pháp phòng ngự, đem những này còn ẩn chứa các loại pháp lực mảnh vỡ cản đẩy ra đến, mà ngoại vi Phật ma bên trong người bởi vì chính mình bản mệnh pháp bảo vỡ tan mà làm bị thương tâm thần, không thể tới lúc xuất thủ phòng ngự, bị những này bạo bắn tới mảnh vỡ pháp bảo đánh vội vặn, mảnh vỡ bên trong pháp lực lập tức bạo phát đi ra, khiến cho thần hồn không còn, nhục thân hủy hết. Một trận khói lửa qua đi, khống chế chỉ còn lại có 20 mấy kiện phẩm chất siêu phàm pháp bảo vẫn không có hủy đi, chỉ bất quá tại pháp bảo mặt ngoài đều xuất hiện vết rạn, nhìn qua bị hao tổn không nhỏ, chỉ cần lại va chạm vào nhau một lần liền không sai biệt lắm hẳn là có thể đem nó hủy đi. Chỉ bất quá lao nhân kia tựa hồ không có khí lực xuất thủ lần nữa, sắc mặt lộ ra phi thường tái nhợt, tế gia ngọc xích cũng bị hắn một lần nữa nắm trong tay, mới vừa rồi còn quang mang chói mắt ngọc xích bây giờ lại ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên vừa rồi một lần kia xuất thủ, hao phí hắn đại bộ phận pháp lực. Lưỡng nghi núi tuyển xích tiên, không nghĩ tới hắn cũng đầu nhập đến Thanh Dương cung môn hạ thiên su chân nhân thu dùng để ngăn cản mảnh vỡ pháp bảo mây trôi thuẫn, đi theo hơi có vẻ kinh ngạc nhìn kia giống mạo lão nhân bình thường cùng trên tay hắn ngọc xích, mà Lục Linh tiên quân cũng đoán ra thân phận của ông lão, trên mặt có chút âm trầm. Vừa rồi một mực cùng Chi Vô Kỳ giằng co, không có xuất thủ từ trưởng thanh nghe tới tuyển xích tiên cái tên này về sau, ánh mắt lộ ra một tia mê mang, trong đầu cũng không có liên quan tới tư liệu của hắn, nhưng là từ vừa rồi người này thi pháp tình huống đến xem, kia ngọc xích bên trong tất nhiên ẩn chứa lưỡng nghi huyền tử. Một bên, Đỗ Khải Thiên cũng thu pháp bảo, thấy từ trưởng thanh mắt lộ mê mang, liền truyền âm vì đó giải thích nói, người này vốn là tiền cung bên trong người, sau phản bội chạy trốn tiên cung, đến nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời, chiếm cứ một chỗ linh mạch, định danh lưỡng nghi núi, tự thành tuyển xích tiên. Người này pháp lực rất mạnh, từng lấy sức một mình, lực áp tiểu thanh hơi trời 10 nhà tông môn trưởng giáo. Nó pháp bảo lưỡng nghi xích ở trong chứa huyền tử, có thể phá giải thiên hạ tinh kim pháp bảo, liền ngay cả lớn La Thiên Đan đạo thần các hộ sơn chí nhân đã từng bị nó đánh rất pháp bảo. Người này từ trước đến nay làm theo ý mình, chưa từng cùng người lui tới, cũng không chủ động cùng người làm địch, môn hạ chỉ có 2 tên đệ tử, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng bị kia Thanh Dương cung Hoàng Sơn chân nhân cho thu phục. Tại từ trường thanh cảm rất hạ, kia lưỡng nghi xích bên trong huyền tử rất nhanh yếu bớt, bất lực lại khống chế những cái kia còn chưa hủy hoại pháp bảo, đối phương lại ẩn ẩn có đoạt lại pháp bảo chi thế. Gặp tình hình này, Lý Lâm Tiên cùng Đỗ Khải Thiên bọn người biết cho làm thế nào. Tế ra riêng phần mình lực công kích mạnh nhất pháp bảo hướng những cái kia Phật bảo, ma khí đánh qua, nhất thiết phải tại những này Phật ma đoạt lại pháp bảo khống chế trước đó, đem hủy đi. Tại lúc này, Chi Vô Kỳ cùng vừa rồi cái kia hiệu lệnh xuất thủ ma giới ma quân cũng đồng thời xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn xuất thủ tập kích đối tượng cũng không phải là Đỗ Khải Thiên, mà là cùng hai người bọn họ vừa rồi đồng dạng không có xuất thủ từ Trường Thanh. Mặc dù vừa rồi từ Trường Thanh không có tận lực hành động, nhưng là hắn vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được đến chấn ma đền tội thiên tôn tiên nguyên khí tức, lại đủ để đem Chi Vô Kỳ cùng kia ma quân hoàn toàn ngăn chặn, làm bọn hắn tại vừa rồi vây công thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet không dám ra tay. Thẳng đến vây công bị tuyển xích tiên phá giải, Đỗ Khải Thiên bọn người xuất thủ phản kích, từ Trường Thanh chỗ chế tạo uy áp mới cố ý lộ ra một chút kẽ hở, dẫn tới đã đem từ Trường Thanh xem là đại địch Phật ma hai người đồng thời xuất thủ, như muốn nhất cử cầm xuống. Đến hay lắm nhìn thấy hai người xuất thủ, từ Trường Thanh cũng không có khách khí, sau lưng trường đao bay ra, rơi vào nó tay, đao quang lóe lên. Vô số đao mang từ đao trên tuôn ra, một phân thành hai, hóa thành hai con dao long phân biệt hướng Chi Vô Kỳ cùng kia ma quân giết tới. Về phần hai người này chỗ tế ra kia hai kiện Phật bảo cùng ma khí, hắn thì không thèm để ý chút nào, nhìn qua giống là chuẩn bị cùng Phật ma hai người đến cái lưỡng bại câu thương. Phật ma hai người pháp bảo mặc dù lợi hại, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào tiên nhân bình thường mà nói, mà bây giờ dùng để công kích từ trường thanh liền có vẻ hơi không đáng chú ý, chỉ sợ ngay cả hắn tầng này dùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành huyết giáp cũng vô pháp công phá, liền càng đừng đề cập kia hồng hoàng nhục thân. Mặt khác, từ Trường Thanh cũng có thể thông qua thần niệm cảm giác được Phật ma hai người chân chính cường đại cũng không phải là pháp bảo, mà là bọn hắn nhục thân của mình, hiển nhiên bọn hắn đều là tu luyện một loại nào đó nhục thân chứng đạo pháp môn, nó nhục thân cường độ vượt xa tu vi của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn sở dĩ bỏ dài lấy ngắn, vận dụng pháp bảo vây công từ Trường Thanh, chẳng qua là vì thăm dò từ Trường Thanh nội tình thôi, thế nhưng là từ Trường Thanh biểu hiện ra cường thế cùng bọn hắn thăm dò cử chỉ, lại làm bọn hắn ngay từ đầu liền lâm vào bị động. Chỉ gặp từ Trường Thanh giao long lưỡi đao, nháy mắt đem hai người cho bao vây lại, hình thành xoay tròn đao võng, từ mỗi một góc bổ chém bọn họ Phật thân, ma thể. Mặc dù từ Trường Thanh bởi vì hai người này hay có khác hắn dùng, không có vận dụng phá hư không, nát càn khôn loại hình cường hành đao thế, chỉ là sử dụng ngũ hành chiến quyết đẩy động đại đao trong tay, nhưng uy lực của nó một chút cũng không dùng kinh thường. Chi Vô Kỳ cùng kia ma giới ma quân đều rất rõ ràng lục thân của mình cường hãn đến mức nào, cho dù là trí cường tiên nhân dùng thượng phẩm linh bảo đánh trên người bọn hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể tổn thương không thể phá. Nhưng mà, từ Trường Thanh ngũ hành đao thế lại cắt đến bọn hắn cảm thấy đã lâu đau đớn, mà lại đao thế phảng phất vô cùng vô tận, vô luận bọn hắn làm sao phòng ngự, cũng không thể bảo vệ tốt tất cả lưỡi đao. Càng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là mặc dù cỗ này vô tận đao thế không ngừng chém vào, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được mình nhục thân phòng ngự có chút chống đỡ không nổi, mà lại từng tia đao kình trực tiếp nhập thể, góp gió thành bão, tách ra nó thể nội phần nguyên, ma khí, lắc lư nó bất động thần hồn. Người khinh người quá đáng có chút hoảng hồn. Chi Vô Kỳ một bên hướng từ Trường Thanh gầm hét, một bên ở trong lòng nghĩ hoặc, Côn Lôn lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet ra một cái mạnh mẽ như vậy võ tiên. Riêng lấy nó dùng đến chi đạo đến xem, người này hiện nhưng đã đạt tới chí cường chi cảnh, nhưng một người như vậy lại tại Côn Lôn tam giới yên lặng vô danh. Cái này khiến đến Chi Vô Kỳ bắt đầu hoài nghi từ Trường Thanh là nào đó tên Côn Lôn đại thần thông giả giả trang. Ngay tại Chi Vô Kỳ tức giận lại thời điểm do dự không bộ một tiểu thuyết internet, bên cạnh đau khổ chèo chống, thay hắn ngăn trở không ít ngũ hành đao phong vài kiện Phật bảo đều nát ra, quanh người hắn phòng ngự lập tức bị phá ra một cái cự đại lỗ thủng, vô số ngũ hành lưỡi đao theo chỗ sơ hở này chui vào, tăng tốc Chi Vô Kỳ nhục thân bị phá ra tốc độ. Thiên thủ La Hán ấn đối mặt Từ Trường Thanh cương thế, Chi Vô Kỳ chỉ có thể toàn lực ứng phó, chỉ gặp hắn tại bằng vào nhục thân cứng rắn chống đỡ ở Từ Trường Thanh đao thế lúc, hai tay kết ấn, thôi động Phật Nguyên, đi theo liền nhìn thấy hắn hóa thành một cái trượng cao kim thân La Hán, mà sau người thì hiện ra hơn ngàn cái cánh tay, mỗi cái cánh tay trong tay đều nắm giữ một thanh đại thừa trảm ma kiếm. Nhất thời, vạn đạo kiếm quang từ trên người hắn huy động mà ra, cùng Từ Trường Thanh đao thế quấn giao cùng một chỗ, từng đợt đủ để nát nứt thiên địa lực trùng kích từ đao kiếm giao phong chỗ khuyết tán ra đến, nhưng lại rất nhanh biến mất tại trong thiên địa chung quanh, không có chút nào cho dưới chân bọn hắn lơ lửng đảo nhỏ mang đến bất luận cái gì phá hư. Tới đồng dạng tình huống còn có đối diện tên kia ma giới ma quân, người này cũng thật không đơn giản. Riêng lấy pháp thuật cùng vận dụng pháp bảo thủ pháp mà nói, hắn so Chi Vô Kỳ cao hơn rất nhiều, chỉ tiếc hắn ma khí chẳng qua là pháp bảo thượng phẩm, có thể chèo chống đến cùng Chi Vô Kỳ kia mấy món có thể so với trung phẩm linh bảo Phật bảo cùng nhau vỡ vụn, đã quả thực không dễ. Này ma nhục thân cũng không thể so với Chi Vô Kỳ kém, tại ma khí phòng ngự bị công phá về sau, đồng dạng hóa thành một tôn trượng cao ma thần, người khoác áo giáp màu tím, hai tay nắm một cặp dùng long huyết mộc luyện chế mà thành roi lôi điện, uy thế tệ nhân. Mặc dù cái này roi lôi điện chỉ là dùng bảy đốt long huyết làm bằng gỗ thành, nhưng là nó phương pháp luyện chế rất có chỗ huyền diệu, roi thân trình độ cứng cấp không chút nào tất chín tiết long huyết mộc kém bao nhiêu, mà lại nó chỗ thi triển bộ này tiên pháp tựa hồ cùng Từ Trường Thanh trong trí nhớ thượng cổ lôi bộ thần chi sử dụng roi lôi điện có chút tương tự, huy động roi lôi điện thời điểm quanh thân đều bị lôi kình vần quanh, tạo thành ngàn vạn lôi đỉnh. Bằng roi này pháp, thực lực của hắn nhảy lên đạt tới chí cường cảnh giới tiên nhân, thậm chí ẩn ẩn tiếp cận đỉnh phong, tại Từ Trường Thanh vô tận đao thế hạ y nguyên có thể ứng phó phải tài giỏi có dư. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, bị vây ở Từ Trường Thanh trong đao thế Phật Ma hai người càng ngày càng kinh hãi, bọn hắn đã minh bạch nhận thức đến đã bước đến bọn hắn toàn lực xuất thủ Từ Trường Thanh hiện tại còn lưu có rất lớn chỗ trống. Hắn chẳng những lấy một địch hai, mà là cái này đã tiếp tục nửa nén hương công phu đao thế chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh, Phật Ma hai người từ công thủ gồm nhiều mặt đến bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, đao thế của hắn chính từng bước một đem Phật Ma hai người lực lượng ép khô, bước đến bọn hắn không thể không làm ra sinh tử lựa chọn. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1119, hạ tầng bảo tàng, chung. Dưới mắt tình thế đối với Từ Trường Thanh bên này mà nói là một mảnh tốt đẹp, Chi Vô Kỳ cùng kia ma quân chính là cái này huyền không trên đảo nhỏ Phật Ma lượng giới bên trong người chủ tâm cốt, bây giờ lại bị Từ Trường Thanh một người vây khốn không cách nào thoát thân, liền đã để Phật Ma lượng giới bên trong người cảm thấy tâm e sợ. Thư hữu cả lý sách cung cấp mà trước đó tuyển xích tiên vận dụng lưỡng nghi huyền từ hủy đi Phật Ma lượng giới bên trong người bản mệnh pháp bảo cùng sở trường pháp bảo, thì làm bọn hắn mất đi cùng Đỗ Khải Thiên bọn người đối kháng chính diện thực lực. Rõ ràng bọn hắn thực lực cùng Lý Lâm Tiên đám người cũng không phải chênh lệch quá nhiều, đều là cấp đạo điệu tiên đỉnh phong, nhưng cuối cùng bởi vì chỗ dùng pháp bảo hư hao, thực lực chợt hạ xuống, chỉ có thể bị Đỗ Khải Thiên đám người vây công, áp chế ở một mảnh đất trống nhỏ bên trên, bị động phòng ngự, liền thi pháp thoát đi nơi đây đều không thể làm được. Đây cũng là Côn Lôn Tam giới lấy đan dược tăng cao tu vi tiên Phật Ma yêu chi bệnh trùng, đối các loại pháp bảo quá mức ỷ lại, từ đó coi nhẹ tự thân căn bản đạo pháp, mất đi pháp bảo chẳng khác nào mất đi một nửa tu vi. Khó trách chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tuyển xích tiên liền có thể tại nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời cắt cứ một phương, hắn lượng nghi xích có thể khắc chế đại bộ phận pháp bảo, đấu pháp thời điểm chiếm ưu thế tuyệt đối, nghi không thắng cũng khó khăn. Từ Trường Thanh vẫn chưa thi pháp ngăn cách đạo vong bên trong Phật Ma hai người hướng ngoại thăm dò, ngược lại tùy ý bọn hắn thần niệm xuyên thấu đạo vong, rõ ràng nắm giữ tình huống bên ngoài. Cứ như vậy, Phật Ma lượng giới bên trong người bị hoàn toàn áp chế cục diện, càng thêm làm đến bọn hắn cảm giác được không ổn, kiên cố Phật tâm, ma niệm cũng bắt đầu có lay động. Chi Vô Kỳ cùng cái này mà quân cùng cái khác Phật Ma lượng giới bên trong người khác biệt, tu vi của bọn hắn vẫn chưa mượn dùng đan dược, chính là thực sự khổ tu được đến, mặc dù bọn hắn nhìn qua giống như là đã toàn lực ứng phó, nhưng riêng phần mình lại đều lưu lại một bản lĩnh bảo mệnh pháp môn. Chỉ bất quá dưới mắt cái này chủng tình hình đã không tha cho bọn họ lại cân nhắc thi triển cái này bảo mệnh pháp môn hậu quả được mất, nếu là tại tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội thi triển đều không có, liền đã bị Từ Trường Thanh chém ở đao hạ. Nhưng mà, ngay tại Chi Vô Kỳ cùng tên kia ma giới ma quân hạ quyết tâm làm ra bản thân cuối cùng thủ đoạn, sau đó từ bỏ lần này bảo khố chuyến đi, chạy khỏi nơi này thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, quay chúng quanh tại chúng quanh bọn họ vô tận đao thế đột nhiên phảng phất không tồn tại biến mất không còn một mảnh. Hai người đối Từ Trường Thanh này dị thường cử động có chút không biết làm sao, do dự nên nhân cơ hội này tiếp tục thi triển bảo mệnh pháp môn, hay là nên dẫn người thừa cơ rút lui nơi đây, từ bỏ có thể lợi dụng nơi này hải lượng thượng phẩm linh dược cơ hội. Đã thu đao vào vỏ Từ Trường Thanh trên mặt không có chút nào lộ ra cái gì áp chế Phật Ma lượng giới cường giả tốt sắc chi tình, ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn hai người, mặt nạ sau ánh mắt thâm thúy phải tựa hồ có thể tùy tiện xem thấu tâm tư của bọn hắn, đi theo mở miệng nói ra: "Hai vị đều là chỗ tại thiên địa một phương hào hùng thánh chủ, cũng hẳn phải biết như thế nào tiến tới. Vẹn vẹn vì một tí tẹo như thế vô giá trị vật ngoài thân cùng người sinh tử tương bác, không biết phải chăng là đáng giá." Kia ma giới ma quân cũng không vì Từ Trường Thanh thu đao mà bừng lòng cảnh giác, y nguyên âm thầm đem bảo mệnh pháp môn tại thể nội chậm chạp tụ tập, tùy thời có thể ứng phó khả năng tập kích. Khi hắn nghe tới Từ Trường Thanh lời nói lúc, không khỏi lộ xả giận buồn bực chi sắc, đồng thời động tác khoa trương gật gù đắc ý, quét nhìn một lần bốn phía đầy khắp núi đồi linh dược linh vật, ngay cả Trảo Mang Phong nói: "Như thế một điểm vật ngoài thân, lúc nào không tổ đột tiểu thuyết internet côn lôn tiên cảnh thượng phẩm linh dược, thượng phẩm linh vật đã nhiều đến không đáng một lấy rồi. Nếu như thế, tôn giá liền đưa ta mấy ngàn kiện cũng cho ta ngoại hạng giới đồng đạo dính dính ngươi côn lôn tiên giới chính tông tiên khí." Tại ma giới ma quân y nguyên ngăn không được trong lòng tham nghiệm, không muốn dừng tay đồng thời, một bên tạm thời tới liên thủ Chi Vô Kỳ như có lẽ đã nhận rõ tình thế, cũng giống là từ vừa rồi đối những cái kia linh vật, linh dược chấp niệm bên trong giải thoát ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn Từ Trường Thanh, đang chờ nó đoạn ở dưới. Chỉ bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, trên thân Phật Nguyên ngưng tụ nó thân, Thiên Thủ La Hán pháp tướng vẫn chưa tản đi, đồng thời phong nhập thể nội những cái kia giao mãng cũng giống là sống như vậy tại hắn mặt ngoài thân thể du lịch đi, nhìn qua giống như là một loại nào đó cường đại Phật pháp bắt đầu. Chi Vô Kỳ chỗ thi triển Phật pháp vẫn chưa tiến hành dấu diếm, liền ngay cả cách đó không xa áp chế cái khác Phật ma lượng giới bên trong người Đỗ Khải Thiên cũng có thể cảm giác được Chi Vô Kỳ trên thân chỗ phát ra khí tức cường đại, cũng đoán chừng nếu là nó thi triển đi ra, chỉ sợ thực lực sẽ trong thời gian ngắn đạt tới thiên tiên cảnh giới. Đối này chúng tiên sắc mặt hơi đổi một chút, động tác trên tay hơi có vẻ bối rối, mà một mực bị áp chế Phật ma lượng giới bên trong người cũng tìm bởi vì bối rối xuất hiện sơ hở, tránh thoát chúng tiên áp chế, bắt đầu hơi có phản kích. Mặc dù Chi Vô Kỳ người mang mật pháp có thể đem pháp lực của mình tu vi nháy mắt tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, bằng này đủ để chém giết bất luận cái gì trí cường tiên nhân, kia ma giới ma quân cũng đồng dạng dấu có không biết tên mật pháp có thể đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng, nhưng là đây đối với Từ Trường Thanh mà nói lại đều vô dụng chỗ. Đạo tâm tu vi đã đạt tới lớn La Kim tiên cảnh giới, hắn có thể làm cho tự thân tiên nguyên pháp lực phát huy ra cực hạn uy năng, đừng nói là một giả thiên tiên, coi như là chân chính tiêu giao thiên tiên, hắn cũng tuyệt đối có nắm chắc chỉ dùng một chiêu liền đem nó chém xuống. Tựa như là trước kia tại chín bên cạnh tu La cảnh, phá mất đủ mà đối kháng thiên tiên vạn kiếp tu La trận, một chiêu bắt thực lực tuyệt đối có thể so sánh thiên tiên hoang thú Chu Hiếm đồng dạng. Mà đối với hai người không biết sống chết dây dưa, Từ Trường Thanh vẫn chưa hiện được bao nhiêu sinh khí, ngược lại phân công dị thường bình tĩnh ngữ khí, nói: "Hai vị thật phải vì những này mình căn bản dùng không được vật ngoài thân, cùng ta đánh nhau chết sống." Bạch Bạch đem chân chính Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo tàng để cho người khác sao? Chân chính Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo tàng? Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ những linh dược này cùng linh vật không phải Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo tàng sao? Đừng nói kia ma giới ma quân, liền ngay cả Chi Vô Kỳ nghe tới Từ Trường Thanh cũng sắc mặt biến hóa, gấp giọng hỏi. Từ Trường Thanh không có nói rõ, ngược lại khinh miệt cười cười, nói: "Hai vị còn không có nhìn ra dị thường tới sao? Thực tế quá khiến ta thất vọng, một vị là Phật giới danh xưng Linh Sơn chi chủ dưới đệ nhất người La Hán pháp chủ, một vị khác chắc hẳn tại ma giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy một phương ma tôn, tiến đến như vậy lâu, thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy dị thường đều nhìn không ra, thực tế để ta rất thất vọng." Nghe tới Từ Trường Thanh, Phật ma hai người vẫn chưa tức giận, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn chung quanh, đồng thời không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng một bên khác còn tại hỗn chiến Phật ma lượng giới bên trong người, lớn tiếng kêu gọi nói: "Không muốn lại đánh chúng ta đều trùng kế đều dừng tay, đều dừng tay." Mặc dù Chi Vô Kỳ hai người tại Phật ma lượng giới bên trong người bên trong uy vọng thực lực cao nhất, nhưng là những này Phật ma lượng giới bên trong người phân thuộc khác biệt thế lực, chỉ vì làm việc thuận tiện mới tạm thời cả hợp lại cùng nhau, lấy hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng bọn hắn cũng không phải là nhất định phải nghe lệnh của hai người. Bây giờ ba phe nhân mã kịch chiến say sưa, Đỗ Khải Thiên bọn người thi triển pháp thuật không có giảm bất chút nào dấu hiệu, nếu bọn họ nghe lệnh dừng tay lời nói, rất có thể sẽ khiến cục diện một lần nữa trở nên bị động. Kết quả là, trừ số ít mấy cái lệ thuộc trực tiếp hai người dưới trướng ma đầu cùng La Hán dừng tay nhanh chóng tối lui, thoát ly chiến cuộc bên ngoài. Đám người còn lại cũng không nguyện ý dừng tay, đối với hai người mệnh lệnh mỉm mặt làm ngơ, tựa hồ cũng quên bọn hắn vì sao mà tranh chấp, chỉ là đơn thuần vì đấu pháp mà liều mạng giết không ngớt. Nhìn thấy mệnh lệnh của mình vậy mà không có chút tác dụng chỗ, Phật ma hai người trên mặt đều âm trầm không ít, mặc dù một bên Từ Trường Thành không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn lại luôn để hai người cảm giác được nhiều hơn mấy phần vẻ trào phúng, giống như là đang cười nhạo bọn hắn chỉ có một thân pháp lực lại không ngự hạ chi năng như. Hai người tại riêng phần mình tất cả thiên địa vị trí thượng chi tôn, mới vừa rồi bị Từ Trường Thành cái này vô danh người áp chế phải chật vật không chịu nổi, tâm tình vốn là cực kỳ tức giận, phiền muộn. Bây giờ lại còn có người dám không nhìn bọn hắn, để bọn hắn tại đối thủ trước mặt náo tiêu hóa, cỗ này tức giận phiền muộn chi tình tự nhiên mà vậy liền bị phát tiết đến những này xui xẻo Phật ma lượng giới bên trong trên thân người. Chỉ thấy hai người đem nguyên bản dùng để đề phòng Từ Trường Thanh công kích pháp thuật hướng chính đang kịch đấu ba phe nhân mã đánh qua, vạn đạo ẩn chứa Phật môn chính khí La Hán kiếm quang, vô số ẩn chứa hủy diệt ma khí lôi quang chớp giật nháy mắt đem tam phương vây quanh. Cái này hai cỗ pháp lực mạnh mẽ ngạnh sinh sinh phá vỡ tất cả pháp thuật, đem mười mấy tên đỉnh phong cảnh giới cấp đạo điệu tiên cùng Đỗ Khải Thiên dạng này vừa mới bước vào chí cường chi cảnh không bao lâu chí cường tiên nhân cho đánh tan ra. Cũng không biết là Chi Vô Kỳ hai người tinh diệu lực đạo, hay là chúng tiên yêu Phật ma pháp lực cao thâm, tuy bị ba phe nhân mã đều bị kiếm quang lôi kình đánh trúng, nhưng lại đều không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, chỉ là bị người dễ dàng như thế phá vỡ chỗ thi pháp bảo pháp thuật, trên mặt mũi đều có vẻ hơi khó coi. Lúc này, Chi Vô Kỳ không để ý đến Phật giới bên trong người chất vấn ánh mắt, thu trên người có chí cường chi lực La Hán pháp tướng, hướng chỗ có người nói: "Chúng ta đã rơi vào kia Hạo Thiên Đế quân cả bẫy, chư vị nếu là tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ ai cũng không có khả năng rời đi nơi này." "Chi pháp chủ, ngươi cái này là ý gì?" Trong đó một tên hiện hiện ba đầu sáu tay pháp tướng Linh Sơn Kim Cương thân khoác kim giáp, sáu tay đều nắm giữ Phật môn pháp bảo, tựa hồ là Kim Cương thừa người đầu lĩnh, chỉ gặp hắn tại Linh Sơn mọi người ra hiệu hạ, đứng ra chất vấn. "Pháp hiện, ngươi dù sao cũng là Kim Cương thừa tám tên tức thân đại thành tựu người một trong, chẳng lẽ ngay cả câu nói này đều không rõ sao? Hay là nói ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra nơi này dị thường đến?" Chi Vô Kỳ cực kỳ tức giận vừa rồi cái này pháp hiện Kim Cương không chờ nó lệnh, tự tiện cùng ma giới bên trong người cùng nhau xuất thủ cử chỉ, không cao hứng đem vừa rồi Từ Trường Thanh giáo huấn bọn hắn, dùng tại tên này Linh Sơn đồng đạo trên thân. Nghe tới Chi Vô Kỳ cái này giáo huấn chi ngôn, pháp hiện Kim Cương cũng không tốt tức giận, mặc dù hắn không trực thuộc ở Chi Vô Kỳ, nhưng Chi Vô Kỳ dù sao tại Linh Sơn địa vị cao hơn hắn một bậc, dùng dạng này từ bên trên hướng phía dưới giáo huấn giọng điệu cũng không quá đáng. Ở trong lòng hơi có vẻ tức giận về sau, pháp hiện Kim Cương cũng không khỏi phải bắt đầu suy nghĩ Chi Vô Kỳ lời nói sự tình, cũng hướng bốn phía quét nhìn một chút, nhưng vô luận hắn thấy thế nào đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương, trước đó nơi này là cái dạng gì, hiện tại ý nguyên là cái dạng gì. Ngay tại đại đa số người còn không biết làm sao thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, một chút tâm tư nhanh nhẹn chi người đã nhìn ra đầu mối, sắc mặt biến hóa, trong đó một tên ma giới bên trong người không khỏi trầm giọng nói: tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa rồi đấu pháp kịch liệt như thế, nói nó hủy thiên diệt địa cũng không đủ, thế nhưng là chúng quanh nhưng không có bị đến bất kỳ phá hư, cái này là chuyện gì xảy ra? Nghe tới cái này ma giới bên trong người tiếng kinh hô, mọi người lúc này mới phát hiện hết thảy chúng quanh thực tế là quá bình thường đến giống như là vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh qua, bọn hắn đều rất rõ ràng mình chỗ thi triển pháp thuật cùng pháp bảo uy lực, mặc dù không dám nói vỡ vụn sao trời, nhưng là khai sơn liệt địa, rời sông lấp biển uy có thể vẫn phải có, tại bọn hắn đấu pháp chi địa trừ mặt ngoài một tầng vài thước dày đất mặt linh thạch cùng chồng trên đó. Cỏ cây linh dược bị đấu pháp lực lượng phá đi một tầng bên ngoài, phía dưới tầng nham thạch lại ngay cả một điểm vết rách đều chưa từng xuất hiện, thực tế có chút quỷ dị. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1120, hạ tầng bảo tàng, bên trong một, ở đây tiên yêu Phật ma không có chỗ nào mà không phải là tại riêng phần mình thiên địa bên trong người nổi bật, đều có cơ hội tiến vào trí cường chi cảnh, nhãn lực kinh nghiệm tự nhiên cũng đều không kém, nhìn thấy mình đấu pháp chi xuất hiện rõ ràng như thế quỷ dị tình huống, cái kia còn sẽ có không rõ ràng chính mình đã rơi vào trận pháp cả bẫy. Đọc lưới, nhất nhanh văn tự đổi mới tiểu thuyết đặc sắc, có chút Phật ma thử thi pháp hoặc là trực tiếp dùng nhục thân đập nện mặt đất, rất nhanh phát hiện bọn hắn tiếp xúc mặt đất lúc, pháp lực nháy mắt bị mặt đất hấp thu, chưa thể tạo thành bất luận cái gì phá hư, trong đó một tên tinh tu thần túc thông Phật môn vì con thử thi triển thần túc thông, chỉ dùng cùng thiên địa chi đạo nghị thông suốt thần thông, mà không cần pháp lực, trốn vào tầng nham thạch bên trong, trực tiếp từ tầng nham thạch nội bộ xem tình huống. Thế nhưng là kết quả tại trước đó đồng dạng, vô luận hắn như thế nào thi triển thần thông, đều từ đầu đến cuối không thể tiến vào tầng nham thạch. Xin hỏi từ tiên sinh, đây là có chuyện gì? Đỗ Khải Thiên đám người đã tập trung đến từ trường thanh trung quanh, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy từ trường thanh lấy sức một mình hoàn toàn áp chế hai tên thực lực đạt tới trí cường chi cảnh Phật ma, biểu hiện như thế để mọi người kinh hãi đồng thời, cũng khiến cho hắn ẩn ẩn đã thành Côn Lôn chúng tiên người chủ sự. Bây giờ chính là Lục Linh Tiên Quân hướng hắn hỏi thăm, mà nó ngựa khí nhiều hơn một phần đối trí cường tiên nhân tôn trọng, so với lần thứ nhất gặp mặt đến phải có lễ được nhiều. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Từ trường thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu, lắc đầu. Mặc dù hắn trước hết nhất cảm giác được dị thường, nhưng là hắn nhưng lại không có phát hiện hay không là từ thứ gì tạo thành loại này tình huống dị thường. Cho dù hắn kim tiên thần niệm cường đại như thế, nhưng cũng không cách nào từ toàn bộ huyền không đảo nhỏ cùng mây mù phía sau cái khác vài tòa nhất tới gần nơi đây huyền không trên đảo nhỏ cảm giác được bất cứ dị thường nào trận lực tồn tại. Mà lại dưới chân bọn hắn nham thạch cũng không bài xích thần niệm, bất kỳ cái gì tiên nhân thần niệm đều có thể thẩm thấu xuống dưới, tất cả mọi người có thể tùy tiện phát hiện những này nham thạch cùng phổ thông nham thạch không có gì khác biệt duy nhất chính là nhiều hơn một loại có thể hấp thu pháp lực cùng bất kỳ lực lượng nào công hiệu. Chỉ bất quá từ trường thanh lại cùng với người khác khác biệt, hắn có thể tùy tiện mở ra thông hướng bên ngoài kho chín trận lượng giới thông đạo, có tiến có thối, cho nên vẫn chưa hiện lộ ra bất luận cái gì vẻ lo lắng. Đỗ Lão, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy từ trường thanh cũng nói không rõ cái này loại tình huống là chuyện gì xảy ra, Lục Linh Tiên Quân bọn người liền không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến Đỗ Khải Thiên trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Đỗ Khải Thiên dù sao cũng là sáu vương huyết duệ hậu nhân, đối thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng trong bảo khố tình huống hiểu tự nhiên cũng liền so ngoại nhân tới nhiều chút. Đỗ Khải Thiên một bên cầm một khối chữ linh thạch khôi phục tiên nguyên pháp lực, một bên tự hỏi, bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì. Nhãn tình sáng lên, nói: "Lão phu cũng chỉ là biết nơi này là bảo khố nội khố trận pháp một trong, đối trận pháp này vận chuyển cùng công hiệu lão phu cũng không rõ ràng." Tại mọi người lộ ra vẻ thất vọng lúc, hắn lại bổ sung: "Bất quá lão phu lại biết tình huống nơi này nên hỏi ai." Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khôi phục bình thường bộ dáng Chi Vô Kỳ, nói: "Chi pháp chủ, không biết ngài đối dưới mắt tình huống thấy thế nào?" "Các hạ, cái này là ý gì?" Chi Vô Kỳ nhíu mày, con mắt khẽ híp một cái, trên thân lại lần nữa tuôn ra chiến ý, nói: "Hẳn là các hạ sẽ hoang đường cho rằng trận này là bần tăng gây nên." "Chi pháp chủ, hiểu lầm lão phu cũng không phải là ý này." Đỗ Khải Thiên cười cười, giải thích nói: "Theo lão phu suy đoán, trận này tên là Thập Nhị Nhân Duyên Trận, chính là Hạo Thiên Đế Quân y theo Phật gia căn bản lý lẽ 12 nhân duyên chỗ sáng lập ra trận pháp, muốn phá giải trận này không phải Phật môn đại đức chi sĩ không ai có thể hơn. Chi pháp chủ là nơi đây Phật giới cao nhân đứng đầu, sớm đã hiểu thấu đáo Phật gia chí lý, chứng được không phát hiện đạo quả, chắc hẳn là có thể nhìn ra trận này một chút mánh khóe, tìm ra rời đi trận này phương pháp đi." Nghe xong Đỗ Khải Thiên giải thích, không đơn giản Chi Vô Kỳ, liền ngay cả cái khác biết 12 nhân duyên Côn Lôn tam giới bên trong người cũng đều lộ ra trầm tư hình. Hồi ức có quan hệ 12 nhân duyên hết thảy, ý đồ từ đó tìm ra cùng nơi đây trận pháp có liên quan nội dung. Chỉ bất quá tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt, không hiểu cái này 12 nhân duyên cùng nơi đây trận pháp có gì liên lụy, cũng như từ trường thanh mảy may tìm không ra bình thường kết trận sử dụng trận pháp quy tích. Đơn chỉ có Chi Vô Kỳ trên mặt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, tựa hồ phát giác được cái gì, bất quá cái này một tia biểu lộ chỉ là một cái thoáng mà qua, những người khác cũng không phát giác, chỉ có một mực chú ý chung quanh tình huống từ trường thanh cảm thấy. Xem ra chi pháp chủ ngài đã sở đến trận này mấu chốt một điểm đầu mối, không biết có thể cáo chi. Từ trường thanh tự nhiên không có bỏ qua Chi Vô Kỳ đạo lý, trực tiếp sảng khoái đem nó vạch trần nói. Từ trường thanh khiến lực chú ý của mọi người lập tức tập trung đến Chi Vô Kỳ trên thân, cho dù Chi Vô Kỳ trên mặt cố ý lộ ra vẻ mờ mịt, cũng hoàn toàn không tin. Dù sao lấy Phật lý mà nói, Chi Vô Kỳ chính là mọi người tại đây đứng đầu, nếu như ngay cả hắn cũng vô pháp từ cái này y theo Phật gia 12 nhân duyên lý lẽ sáng lập ra trong trận pháp tìm ra đầu mối, mọi người liền không vẹn vẹn chỉ là không thể được đến bảo khố bảo tàng, mà là bị vây ở nơi đây, không cách nào thoát thân, thậm chí có bị nơi đây đặc thù hoàn cảnh đem một thân pháp lực đều hút không nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Chi Vô Kỳ cũng biết vô luận mình phải chăng thừa nhận tìm ra trận này manh mối, tất cả mọi người sẽ đem hy vọng ép trên người mình là không chạy khỏi. Thế là, hắn cố ý không nhìn những người khác, lạnh lùng trừng mắt từ trường thanh, nói: "Bần tăng biết như thế nào giải khai trận này lại như thế nào? Ta chi manh mối vì sao muốn hướng ngươi công khai?" Chẳng lẽ ta để ngươi công khai tránh nơi đây linh vật, linh dược vận đục linh khí tổn thương pháp môn, ngươi cũng nguyện ý sao? Chi Vô Kỳ dưới mắt biểu lộ cùng ngữ khí cùng vừa rồi từ Trường Thanh cự tuyệt công khai mình luyện hóa hấp thu nơi đây linh vật linh dược vận đục linh khí pháp môn đồng dạng, lập tức lại đem lực chú ý của chúng nhân chuyển dời đến từ Trường Thanh trên thân, đồng thời cũng đem sự tình quyền quyết định đặt ở từ Trường Thanh trong tay. Ngụ ý, đã không cần nói cũng biết, chính là từ Trường Thanh chỉ muốn công khai hấp thu này linh dược linh vật pháp môn, hắn liền công khai mình đối với chỗ này trận pháp phát hiện. Đối này từ Trường Thanh nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt nói, ta là sẽ không công khai ta bí mật pháp, ngươi là có hay không công khai ta cũng không thèm để ý, ta chỉ cần đem nơi này linh vật linh dược vơ vét không còn gì. Đã chuyến đi này không tệ. Nói, hắn lại nhìn một chút nhíu mày Đỗ Khải Thiên bọn người, thi cái ánh mắt, nói, đến lúc đó đem này linh dược linh vật lấy đi, ta có thể dùng mật pháp rút đi những này linh dược vận đục linh khí, vẹn vẹn giữ lại bọn chúng linh tính cùng dược tính, mặc dù không cách nào cùng hoàn hảo thượng phẩm linh dược linh vật so sánh, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Đã như vậy, vậy làm phiền Từ tiên sinh. Đỗ Khải Thiên bọn người rất nhanh minh bạch Từ Trường Thanh dụng ý, phối hợp nói lời nói. Không cần như thế, chúng ta vốn là đồng bạn. Nói, Từ Trường Thanh lại hướng một bên lộ ra như nghĩ tới cái gì Lý Lâm Tiên, nói, Lý đạo hữu đã cũng là Côn Lôn tiên cảnh đồng đạo, tự nhiên cũng tại nó liệt, chúng ta chia đều này linh dược linh vật chắc hẳn cũng có thể xem như đầy bổn đầy bát. Nghe tới Từ Trường Thanh lôi kéo chi ngôn, Lý Lâm Tiên từ chối cho ý kiến, ngược lại trầm giọng hỏi, vị đạo hữu này họ Từ? Hiển nhiên Từ Trường Thanh vừa rồi biểu hiện ra ngoài siêu tuyệt thực lực, đã gây nên Lý Lâm Tiên suy đoán, dù sao từ Thanh Dương cung bên trong ra người tới đối với Hoàng Sơn thụ nghiệp ân sư Từ Trường Thanh đều hiểu rõ vô cùng, rất tự nhiên liền nghĩ đến trên người hắn. Đối đây, Từ Trường Thanh không gật đầu thừa nhận, mà là nói một câu khó hiểu, nói, ta gặp qua Lữ Thành. Tại Côn Lôn Tiên giới biết Côn Lôn Bát Tiên thuần dương chân nhân người rất nhiều, nhưng là biết thuần dương chân nhân gọi Lữ Thành người nhưng cũng vô cùng ít ỏi, nghe tới cái này khó hiểu trả lời, đừng nói những cái kia Phật ma lượng giới bên trong người, liền ngay cả Đỗ Khải Thiên mấy người cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Ngược lại là Lý Lâm Tiên chờ bốn tên Hoàng Sơn môn hạ đều minh bạch lời này ý tứ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, minh bạch người trước mắt này rất có thể chính là Hoàng Sơn tìm kiếm nhiều năm ân sư, muốn tiến lên làm lễ, nhưng lại cảm thấy cái này sẽ ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh che giấu thân phận dự tính ban đầu, thế là liền điểm nhiên như không có việc gì biểu thị nguyện ý cùng Từ Trường Thanh cùng tiến cùng lui. Chi pháp chủ, xem ra chúng ta lần này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố kho chi hành đã không giả, mà chư vị lại bởi vì ngươi mà mắt nhìn bảo sơn, không thu hoạch được gì, xem ra các ngươi có thể muốn tay không mà quay về. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về Chi Vô Kỳ vừa phải chào phúng một câu, sau đó còn nói thêm, sai ta vừa rồi có câu nói sai tại cái kia trong các ngươi, tựa hồ cũng không bao gồm ngươi Hàng Long Thượng Tôn Chi Vô Kỳ, bởi vì ngươi đã phát giác được cái này thập nhị nhân duyên trận khiếu môn, muốn tìm ra phá giải trận này tiến vào chân chính vương triều bảo tàng nội khố phương pháp đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng không khó. Vẹn vẹn từ cái này thủ kho trong trận pháp dùng để làm mồi dụ linh dược linh vật, chắc hẳn liền không khó coi ra, Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng chân chính nội khố bảo tàng sẽ sao mà hải lượng, đến lúc đó chi pháp chủ một người đạt được nhiều như vậy bảo tàng, đừng nói nhất thống linh sơn, liền xem như chỉnh hợp tam giới chắc hẳn cũng không phải là không được. Từ Trường Thanh nó châm ngòi chi ý ra sao nó rõ ràng, cho dù là vô trí tiểu nhi nghe cũng có thể tùy tiện xem thấu nó dụng ý, nhưng chính là rõ ràng như vậy châm ngòi chi ngôn, những này tâm tính vững chắc, đạo tâm cao thâm Phật ma lượng giới bên trong người lại đều không thể không theo Từ Trường Thanh lời nói, đem ánh mắt lại tập trung đến Chi Vô Kỳ trên thân, ánh mắt lộ ra dị dạng ánh mắt. Bọn hắn cũng không phải là không có xem thấu Từ Trường Thanh nói lời nói này dụng ý, chỉ vì như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố bảo tàng thực tế nhiều lắm, vẹn vẹn cái này thủ kho trận pháp liền có như thế nhiều linh dược linh vật, vậy chân chính vương triều bảo tàng há không so với nó càng nhiều càng tốt hơn, đối mặt nặng như thế lợi, há lại sẽ có người không động tâm. Chi Vô Kỳ nhìn chung quanh Phật ma ánh mắt, biết mình đã rơi vào hạ phòng, nhưng là hắn lại không cam tâm như vậy bạch bạch đem mình đoạt được cáo chi mọi người, để Từ Trường Thanh cũng từ đó kiếm lấy lợi ích, mình lại chẳng làm người tốt. Thế là, hắn đứng vững chung quanh áp lực, không còn quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hướng Từ Trường Thanh, nói, ta có thể công khai ta vừa rồi phát hiện, cũng có thể hiệp trợ phá giải trận này, cùng hưởng đoạt được, nhưng các hạ cứ như vậy bạch bạch chiếm chúng ta tiện nghi tựa hồ có chút không ổn đâu. Đã chi pháp chủ nguyện ý công khai đoạt được, ta cũng không thể lại uổng làm tiểu nhân. Ta cũng không động này linh dược linh vật, trước tiến vào chân chính bảo tàng nội khố đều bằng bản sự thu lấy bảo tàng, chờ đem nội khố bảo tàng thu sạch lấy về sau, lại về tới đây, đến lúc đó nhưng chia đều này linh dược linh vật, ta nhưng phụ trách rõ ràng trong đó vận đục linh khí. Từ Trường Thanh tin miệng mở ra điều kiện, thấy đối diện Phật ma mọi người tựa hồ không quá tin tưởng hắn lời nói, dù sao lại có ai có thể bảo chứng đến lúc đó lấy đi nội khố bảo tàng về sau, hắn sẽ còn hay không tuân theo ước định. Tại là có người liền đề nghị hiện tại liền phân nơi này bảo tàng, để Từ Trường Thanh thanh trừ trong đó vận đục linh khí, để tránh đêm dài lắm mộng, đề nghị này trong lúc nhất thời nghe theo người đông đảo. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1121, hạ tầng bảo tàng, bên trong 2. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh còn nói thêm, chắc hẳn chư vị cũng đối Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương trong triều kho có hiểu biết, hẳn là rõ ràng nơi này bảo khố chia làm mấy tầng, mà lại mỗi một tầng đều có cực kỳ hung hiểm trận pháp bảo hộ, nếu là thực lực không đủ người tất nhiên sẽ vẫn lạc ở đây, đến lúc đó trên người hắn linh dược linh vật há không lãng phí. Thư hữu cả lý sách cung cấp chư vị như không tin ta có thể bản mệnh đạo tâm phát hệ, tuyệt không độc hưởng này linh dược linh vật, từ chúng ta tiên yêu Phật ma chia đều nơi đây linh vật linh dược. Từ Trường Thanh nói tới lo lắng cũng đích xác tồn tại, mà lại hắn còn lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, khiến Phật ma bên trong người tin tưởng mấy phần, ai cũng không có phát hiện Từ Trường Thanh trong lời nói có lưu cả bẫy, càng không có ý thức được hắn nói tới tiên yêu Phật ma cũng không nhất định chính là chỉ ở đây tiên yêu Phật ma. Ngay tại Chi Vô Kỳ cùng những cái kia Phật ma bên trong người đang thương lượng phải chăng nên đồng ý Từ Trường Thanh đề nghị lúc, một mực lặng lặng đứng ở một bên Lục Linh Tiên Quân thi triển cách âm phong giới, đem mình cùng Đỗ Khải Thiên bọn người bao lại, sau đó nhịn không được hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, "Từ tiên sinh, Sáu Linh có nghi hoặc hỏi không biết có nên hỏi hay không?" "Thiên quân, nói thẳng là được." Từ Trường Thanh cười cười, từ Lục Linh tiên quân trong giọng nói cảm thấy mình trước đó lấy một địch hai hành vi đã để hắn sinh ra lòng kính sợ, ngựa khí tự nhiên mềm rất nhiều. Lục Linh tiên quân do dự một chút, nói thẳng hỏi, "Bước bách tại dưới mắt thế cục, Từ tiên sinh muốn cùng Chi Vô Kỳ những này Phật ma lượng giới bên trong người hợp tác, Sáu Linh năng đủ lý giải, thế nhưng là kia Lý Lâm tiên tựa hồ liền lộ ra không cần thiết, vì sao tiên sinh cũng muốn đem bốn người bọn họ kéo vào tiến đến đâu?" Đối với vấn đề này, Thiên Thu chân nhân đang nghe xong cũng khẽ gật đầu, làm nội môn Linh Sơn lớn La Thiên chân truyền đệ tử, hiển nhiên đều cảm thấy sẽ nhất thống tiểu La Thiên Thanh Dương cung đối lớn La Thiên Tông cửa uy hiếp, xa xa muốn so Phật ma lượng giới bên trong người lớn. Cho nên, có thể có cơ hội gạt bỏ Thanh Dương cung thượng tiên, suy yếu Thanh Dương cung lực lượng, tại những này nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tông cửa đệ tử trong mắt dĩ nhiên chính là chuyện thuận lý thành chương. Đối với vấn đề này, Từ Trường Thanh không có trả lời, ngược lại là một bên Đỗ Khải Thiên thay hắn giải đáp nói, "Tiên quân, như thế chỉ vì cái trước mắt thực tế không khôn ngoan tiên quân đừng quên, chúng ta cùng những cái kia Phật ma lượng giới bên trong người hợp tác, không khác bảo hộ luật ra, nếu là chỉ có ta bọn bốn người, như thế thực lực liền hiện phải quá mức đạm bạc, chỉ có tăng thêm Lý Lâm tiên bọn bốn người, mới có thể cùng những cái kia Phật ma bên trong người cân sức ngang tài." Nói, hắn lại nhìn một chút có đồng dạng tâm tư nhưng không có mở miệng Thiên Thu chân nhân, nói, "Ngoài ra, hai vị đừng quên, tiến vào trong bảo khố tâm lăng tầm trước, còn có một cái thập tuyệt trận cùng Cửu Khúc Hoàng Hà trận, mà muốn phá giải thập tuyệt trận chí ít cần 10 tên tu vi đạt tới hoặc là tiếp cận chí cường chi cảnh tiên nhân, trước đó cô mây 6 bạn cùng hai vị dưới trướng tiên chúng miễn cưỡng có thể hợp lý đạt tới 10 người số lượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ chỉ có ta bọn 4 người muốn xông qua thập tuyệt trận cơ hội là không thể nào, bây giờ từ tiên sinh mời Lý Lâm tiên bọn 4 người, lại thêm Chi Vô Kỳ cùng kia không biết tên ma quân, cứ như vậy vừa vặn góp đủ 10 tên tiên nhân, quả thật thiên định. Ngoài ra, những cái kia Phật ma đông đảo, nếu là đem nó đưa đến trước thập tuyệt trận, chính dễ dàng lợi dụng bọn hắn tế trận, ngược lại là chúng ta theo sau tiến nhập phá trận cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút." Tại Đỗ Khải Thiên thao thao bất tuyệt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên Từ Trường Thanh thực tế có chút muốn cười. Hắn sở dĩ đem Lý Lâm Tiên bọn 4 người kéo vào Lâm Thời xây dựng cái này tiểu đoàn thể, nó dụng ý kỳ thực là vì để tránh cho Hoàng Sơn đắc lực môn nhân tại này bị hao tổn, hoàn toàn là giúp đệ tử một điểm chuyện nhỏ mà thôi. Tại Lục Linh Tiên quân hỏi thăm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn còn tại suy nghĩ đổi giải thích như thế nào, mà bây giờ Đỗ Khải Thiên cũng đã vì hắn tìm hai cái tốt như vậy lý do, hắn tự nhiên không có phủ định đạo lý. Gật đầu ứng hòa nói, chính như Đỗ lão lời nói, này hai bởi vì chính là ta cân nhắc chi tử. Hai tiên nghe xong đều khẽ gật đầu, tiếp nhận loại thuyết pháp này, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối có chút không tình nguyện. Tại Từ Trường Thanh bọn bốn người lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet, Lý Lâm tiên mấy người cũng thi triển một cái cách âm phong giới, lẫn nhau chuyện thương lượng. "Lý huynh, ngươi thật cho rằng người kia chính là tôn chủ sư phụ?" Tuyển Sích tiên vừa mới phục dụng mấy cái linh dược, khôi phục tiên nguyên pháp lực, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, chỉ là thần sắc hơi khác thường, đặt cạnh nhau nghi nói, phải biết năm đó tôn chủ cùng tiểu Linh Sơn vô thượng kiến thức pháp chủ Hoàng Quyên Phật Mẫu vẫn luôn đang tìm kiếm sư phụ hạ lạc, thế nhưng là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, dưới mắt đột nhiên toát ra một cái họ từ tiên giới cường giả, ngươi liền cho là hắn là tôn chủ chi sư, phải chăng có chút quá mức qua loa rồi? Tuyển Sích đạo huynh, hai năm này vẫn luôn đang bế quan tiềm tu, mà vừa xuất quan liền tiến vào cái này bảo khố, cho nên mới sẽ đối với ngoại giới sự tình không hiểu nhiều lắm. Lý Lâm tiên vẫn chưa trả lời, ngược lại là bên cạnh một tên khác đồng đạo thay hắn hồi đáp, kỳ thật tại 2 năm trước tôn chủ liền đã có vị này từ tiên sinh tin tức, chắc hẳn ngươi cũng biết lâu quan đạo Ngọc Huyền chân nhân cùng tôn chủ quan hệ a. Ngày đó chính là vị này Ngọc Huyền chân nhân phái người đưa tới một cây trúc trượng pháp bảo, cũng nói cho tôn chủ, vật này chính là vị kia từ tiên sinh tự tay giao cho nàng, mệnh nàng chuyển giao cho tôn chủ. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, nhớ được tôn chủ cầm cây kia trúc trượng về sau, căn bản không có nửa điểm do dự, liền xác định cái kia trúc trượng xuất từ nó sư chi thủ, về sau lại tự mình làm một cây giống nhau trúc trượng trả lại cho Ngọc Huyền chân nhân. Về sau ở ngoại môn Linh Sơn có quan hệ vị kia từ tiên sinh tin tức càng ngày càng nhiều, đột xuất nhất chính là vị kia từ tiên sinh tựa hồ lại thu một vị ký danh đệ tử, tên là Lý Vĩnh Phong, chính là Sáu Vương hậu duệ, cũng trợ hắn sáng lập một cái Khổ Dược Tiên Tông cùng Khổ Dược Hội, Khổ Dược Đường, trong thời gian ngắn quật khởi vì ngoại môn Linh Sơn một cố cường đại thế lực, quả thực không phụ tôn chủ chi sư uy danh. Những này còn là chuyện nhỏ, vị tiên sinh kia làm đại sự nhưng thật ra là để nó ký danh đệ tử Lý Vĩnh Phong tại Khổ Dược Đường trước công khai những cái kia đạo pháp. Khác một vị tiên nhân cũng tiến tới góp mặt, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, nói, mặc dù những cái kia đạo pháp đều chỉ có thể khiến người ta tu luyện tới địa tiên chi cảnh, nhưng là nó cao minh trình độ lại không kém chút nào chúng ta những này nội môn Linh Sơn Tông cửa căn bản, trong đó càng xen lẫn không ít uy lực siêu phàm thượng cổ diệu pháp. Ta đã từng đi nghiên cứu qua, đồng thời có đại thu hoạch, bây giờ có thể cùng chư vị sánh vai cùng, cũng là bởi vì từ kia Khổ Dược Thạch Bia đạo pháp bên trong ngộ ra một loại thượng cổ diệu pháp. Mà lại vị tiên sinh kia đáng sợ hơn chính là sáng chế có thể làm cho tất cả tiên thiên không đủ phàm nhân tu luyện thành tiên nghịch thiên đạo pháp, cứ như vậy, triệt để xáo trộn toàn bộ Côn Lôn tiên giới thế lực, bây giờ mặc dù Côn Lôn tiên giới nhìn qua bình tĩnh phi thường, nhưng kỳ thật là sóng ngầm phun trào, hơi không cẩn thận liền có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Tuyển Sích tiên không nghĩ tới mình bế quan khoảng thời gian này Côn Lôn tiên giới vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là nghe tới từ trưởng thành công khai những người phàm tục kia đạo pháp về sau, rất nhanh liền nghĩ đến nó ảnh hưởng cùng hậu quả, không khỏi hít sâu một hơi. Qua một hồi lâu, hắn mới bất đau đến biểu lộ ra khá là kính sợ nhìn một chút cách đó không xa người mặc huyết giáp Từ Trường Thanh, nhưng trên mặt y nguyên còn hơi nghi ngờ, nói, coi như thế, chư vị cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng, nhận vì cái này từ tiên sinh chính là tôn chủ chi sư nha. Tại năm trước, từng có nghe đồn lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ, từng ở ngoại môn Linh Sơn chưa tế núi cùng một không biết tên thần bí tiên nhân đấu pháp, bốn người từng đồng thời thi triển ra nát càn khôn kiếm thế, lại bị thần bí nhân kia lấy cùng loại kiếm thế phá, cũng bởi vậy chặt đứt một đầu chưa tế núi linh mạch. Lý Lâm Tiên nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Vừa rồi vị kia từ tiên sinh chỗ thi triển đao quyết hẳn là kiếm quyết biến hóa mà thành, mặc dù không phải nát càn khôn loại kia kiếm tiên, thế nhưng lại cũng không thể so nó kém bao nhiêu, mà lại tại trong trí nhớ của ta, toàn bộ Côn Lôn tiên giới tựa hồ cũng không cùng loại hình như đao thế, bởi vậy có thể thấy được đao này quyết cũng không phải là nguồn gốc từ Côn Lôn. Ngoài ra, ta đã từng nghe Tôn chủ nói qua, nó sư sáng chế một bộ có thể trưởng khống ngũ hành chi lực võ tiên chiến quyết, đồng thời hướng ta biểu diễn bộ này chiến quyết chỗ kỳ diệu, vừa rồi coi đao thế, ẩn ẩn cùng Tôn chủ chỗ thi triển chi ngũ hành chiến quyết có chút tương hợp, mà tại Côn Lôn hiểu được bộ này ngũ hành chiến quyết trừ Tôn chủ cùng Hoàng Quyên Phật mẫu hai huynh muội bên ngoài, chỉ có Tôn chủ chi sư Từ Trường Thanh. Mặt khác, khi tiến vào bảo khố trước đó, ta từng nghe nói Chấn Ma Đền tội thiên tôn bị người đả thương, đồng thời bị người cướp đi Minh Thành thần vực cùng chí bảo sinh tử sách. Ban đầu mở miệng tiên nhân kia còn nói thêm, chư vị cũng hẳn là rõ ràng, Chấn Ma Đền tội thiên tôn cùng Tôn chủ đồng dạng có được tự thành một giới đại thần thông, mà tại hắn thiên địa bên trong, thực lực không nhận Côn Lôn thiên địa hạn chế, có thể đạt tới thiên tiên chi cảnh. Hiện tại hắn lại bị người đả thương, thậm chí ngay cả chí bảo sinh tử sách đều bị người cướp đi, có thể thấy được tới đối địch người kia tu vi thậm chí có thể cùng thiên tiên chống lại, mà toàn bộ Côn Lôn tam giới dạng này đại thần thông giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng mọi người đều biết. Bây giờ lại không người nào biết là cùng người đả thương Chấn Ma Đền tội thiên tôn, bởi vậy có thể thấy được người này cũng không phải là đến từ Côn Lôn. Vừa rồi vị kia từ tiên sinh tại Chi Vô Kỳ cùng kia ma quân tu vi đều dùng mật pháp tăng lên tới trí cường cảnh giới về sau, y nguyên có thể lấy một địch hai, đồng thời còn có thể nắm chắc phân tốc chỉ khốn không thương tổn, có thể thấy được nó thực lực tu vi đã vượt xa khỏi trí cường tiên nhân, thậm chí khả năng đã đụng chạm đến thiên tiên chi cảnh. So sánh hai bên phía dưới, đang tưởng tượng Tôn chủ tu vi cùng đối nó sư Tôn sủng, ta nghĩ tuyển ăn đạo hữu ứng nên sẽ không còn có nghi vấn gì mới là. Kỳ thật nhất làm cho ta xác định là nó hành vi khác thường. Lý Lâm Tiên sắc mặt tỉnh táo nói, kỳ thật lấy cái này từ tiên sinh tu vi cùng thực lực, hoàn toàn có thể bỏ qua một bên chúng ta, cùng Phật Ma lượng giới bên trong người đặt thành hợp tác hiệp nghị. Thế nhưng là vừa rồi hắn lại không chút nào trách tội ta trước đó hãm hại cử chỉ, ngược lại đem chúng ta kéo vào trong đó, hiển nhiên có nâng đỡ chi ý một cái cường giả bí ẩn khó hiểu đối với chúng ta làm ra thiện ý cử chỉ, trừ này người cùng ta chờ có rất sâu quan hệ bên ngoài, ta nghĩ không ra có nguyên nhân khác có thể giải thích cái này khác thường hành vi, mà lại hắn mới vừa rồi còn nói ra Lữ Thành chi danh, hiển nhiên hắn đã tại trước đó gặp qua Lữ Thành. Nói, chỉ gặp hắn lấy ra 8 khối ngọc bài, nói: "Bây giờ Lữ Thành đám người mệnh bài vẫn chưa vỡ vụn, nhưng gặp bọn họ đã hoàn thành Tôn chủ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà người ta đều biết lấy kia 9 bên cạnh tu la cảnh trình độ hung hiểm, bọn hắn 8 người là tuyệt đối không có khả năng tại không có thương vong tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ, giải thích duy nhất chính là bọn hắn có ngoại lực tương trợ, mà cái này ngoại lực tự nhiên cũng chính là chúng ta trước mắt vị này từ tiên sinh. Xem ra người này thật chính là Tôn chủ chi sư." Tuyển Sích Tiên cũng gật đầu thừa nhận Lý Lâm Tiên phỏng đoán, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt càng lộ vẻ kính sợ, đi theo lại hỏi: "Thân phận của hắn như thế tôn sủng, ta chờ hiện tại biết được, chờ một lúc lại nên như thế nào tự xử nha?" Chúng tiên nghe xong nhìn nhau một cái, Lý Lâm Tiên cuối cùng quyết định nói, chúng ta chỉ là đầu nhập Hoàng Sơn Tôn chủ, cũng không phải là đầu nhập nó sư, mặc dù đối nó hẳn là tôn trọng, nhưng cũng chỉ là xem như đạo hữu liền có thể, mà lại từ tiên sinh bây giờ che giấu diện mục, hiển nhiên không phải không muốn tiết lộ thân phận chân thật của mình, chúng ta nếu là quá cung kính, sẽ chỉ tăng thêm người khác hoài nghi, ngược lại không đẹp. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy 1 chương 1122, nghiệp lực kim thân, thượng. Ngay tại cái này Huyền Không trên đảo nhỏ tiên yêu Phật ma phân biệt tụ tập, trải qua một phen thương lượng về sau, cuối cùng đồng ý Từ Trường Thanh hợp tác đề nghị. Tam phương phân biệt đề cử Từ Trường Thanh, Chi Vô Kỳ cùng cái kia tên là Mở Thiên Ma Quân ma giới thần bí đại năng vì tạm thời kết minh 3 tên thủ lĩnh, tất cả tiên yêu Phật ma đều nghe lệnh của 3 người đi sự tình. Từ Trường Thanh tu vi kinh người minh bạch ở đây, tăng thêm Lý Lâm Tiên bọn 4 người cũng đã đoán được nó thân phận, xem nó là tôn, cho nên hắn đề cử nhất không có bất ngờ. Kia Mở Thiên Ma Quân tựa hồ tại ma giới có được phi thường cao uy nhất lực, dù lẻ loi một mình, nhưng là còn lại ma giới bên trong người đều chối từ kính sợ, hắn đề cử cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là chỉ có Chi Vô Kỳ đề cử, ngược lại để những cái kia Phật giới bên trong người cãi lộn nửa ngày. Tại hơn 50 tên Phật giới bên trong người bên trong, tính cả Chi Vô Kỳ ở bên trong chỉ có 6 tên La Hán thừa người, nó dư đại bộ phận đều là Kim Cương thừa cùng Gia Thiên thừa vi quổng, 8 bộ chúng, ngoài ra còn có 2 tên Bồ Tát thừa tiểu cảm giác Bồ Tát. Những này Phật giới bên trong người thực lực lớn nhiều đều tại sàn sàn với nhau, cũng chính là cấp đạo đỉnh phong trên dưới, chỉ có Chi Vô Kỳ cùng Kim Cương thừa trừng mắt Kim Cương pháp hiện thực lực tương đương, đều đã coi như là chỉ nửa bước vào chí cường chi cảnh. Chi Vô Kỳ có được Thiên Thủ La Hán pháp tướng có thể tăng cao tu vi đến chí cường chi cảnh, mà kia pháp hiện cũng có được đại niết bàn kim thân đồng dạng có thể khiến mình thực lực tăng lên tới chí cường chi cảnh. Chỉ bất quá Chi Vô Kỳ tăng lên có thể là vĩnh cửu bất biến, hơn nữa có thể ở đây cơ sở bên trên, vận dụng độc môn mật pháp tiếp tục tăng lên một cái cấp độ, đạt tới thiên tiên chi cảnh, mà pháp hiện tăng lên chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, tự nhiên cũng liền so ra kém cỏi. Mặc dù pháp hiện có được tuyệt đại bộ phận người ủng hộ, nhưng dù sao lực lượng không đủ, tăng thêm Chi Vô Kỳ cũng nắm giữ tiến vào trận này chân chính bảo khố manh mối, cuối cùng khiến cho pháp hiện không thể không lui nhường một bước, để Chi Vô Kỳ trở thành cái này chỉ huy người. Hợp tác giàn khung tạm thời cấu trúc, tại Từ Trường Thanh phát một cái có lưu lôi thủng bản tâm lời thề về sau, Chi Vô Kỳ cũng đem mình trước đó phát hiện manh mối nói ra. Chỉ bất quá nói tới lời nói có ít không ít Phật gia từ ngữ, khiến không ít không có tinh nghiên qua Phật gia kinh điển người cảm thấy có chút vân sơn sương mù quấn, cuối cùng vẫn là Từ Trường Thanh chuyển dùng đạo gia chi ngôn cùng ma tu chi ngôn đem nó một lần nữa nói một bên mới mọi người nghe hiểu, mà Từ Trường Thanh lần này cử động cũng làm cho mọi người tại đây không khỏi sợ hãi thán phục nó sở học chi tạp, vậy mà liên quan đến đạo Phật ma ba nhà chân kinh. Mặc dù Chi Vô Kỳ phát hiện phi thường lộn xộn, nói ra cũng lộ ra cực kỳ phức tạp, nhưng là về căn bản cũng chính là Phật gia nhân duyên hai chữ. Phật gia bởi vì chính là tư tính, duyên chính là tên sắc gia tướng, mà khiến bởi vì biến thành duyên thì là thiên đạo gia nghiệp tác dụng, nhưng là tại Phật gia chi lý bên trong tư tính cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại chi đúng như, cái này đúng như chính là vạn vật chi có, vạn vật chi căn, chỉ có phá vỡ tư tính ta mới có thể đạt được vĩnh hằng chi đúng như, đây cũng chính là Phật gia thường nói không ta niết chi cảnh. Cái này thập nhị nhân duyên trận như là cựu cung bắt quái trận tràn ngập tương sinh tương khắc chi lực, mà cùng cựu cung bắt quái trận loại hình tiên gia trận pháp khác biệt chính là dùng để bố trí trận pháp này lực lượng chính là cực kỳ thần bí thiên địa nghiệp lực. Đối với điểm này, từ trường thanh tại hấp thu này linh dược vận đục linh khí bên trong cũng có phát giác, dù sao thiên địa nghiệp lực cùng thiên địa nhân quả đại đạo có một tia liên hệ, có được đại nhân quả luật hắn cũng có thể cảm giác được nơi đây nghiệp lực chi trọng đủ để so sánh chân chính minh phủ âm phủ. Chỉ tiếc hắn lại không cách nào thông qua đại nhân quả luật tìm đến những thiên địa này nghiệp lực phương thức vận chuyển, chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến nó tồn tại. Muốn phá vỡ cái này thập nhị nhân duyên trận biện pháp duy nhất chính là lột ra mê vụ thiên địa nghiệp lực, tìm tới bị nghiệp lực che đậy kín pháp trận tư tính, cũng liền là chân chính pháp trận chỗ, sau đó phá vỡ trận pháp, tìm tới đúng như, liền có thể vào chân chính bảo tàng nội khố. Chi Vô Kỳ chính là Phật giới đại thần thông giả, tự nhiên đối với thiên địa nghiệp lực không xa lạ gì, thậm chí riêng lấy nghiệp lực mà nói, từ trường thanh nắm giữ đại nhân quả luật cũng vô pháp cùng sánh vai. Hắn tại minh bạch trận này chi danh cùng còn có một tầng bảo tàng bí khố về sau, rất nhanh liền bằng vào kinh nghiệm tìm được chất chứa tại thiên địa nghiệp lực bên trong một tia không giống bình thường lực lượng, cũng chính là toàn bộ thập nhị nhân duyên trận trận lực. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nghĩ muốn nắm giữ nó nghiệp lực vận chuyển pháp môn, tìm tới trận tâm chỗ cũng không phải là việc khó, đến lúc đó liền có thể lại nghĩ biện pháp thanh trừ nghiệp lực, phá vỡ trận tâm, tiến vào chân chính bảo tàng nội khố. Tại nghe xong Chi Vô Kỳ lời nói về sau, mọi người liền để Chi Vô Kỳ thi pháp tìm ra trận này nghiệp lực vận chuyển pháp môn. Chỉ bất quá Chi Vô Kỳ biểu thị lấy hắn lực lượng một người là không cách nào xem thấu như thế nồng hậu dày đặc thiên địa nghiệp lực, thế là liền muốn cái khác Phật giới bên trong người lấy bản mệnh ra chỉ nó thân, khiến cho có thể tiến vào chân chính lớn cảm giác minh tính cảnh giới, mở ra nhìn lượt tam giới Phật nhãn. Đối này những cái kia Phật giới bên trong người đều có chút do dự, đặc biệt là Kim Cương thường người, bởi vì Chi Vô Kỳ nói tới loại này ra chỉ chi pháp, căn bản là tương đương đem sinh tử của mình giao cho người khác. Cho dù sau đó bọn hắn không có thương vong, tại ra chỉ quá trình bên trong Chi Vô Kỳ cũng có thể thông qua loại này vạn Phật quy nhất trạng thái, từ đó nắm giữ mỗi người bọn họ sở tu các loại Phật pháp mật kỹ. Nếu là bị Chi Vô Kỳ nắm giữ Kim Cương thừa, Bồ Tát thừa cùng Gia Thiên thừa nhiều như vậy bí mật bất truyền, như vậy nó La Hán thừa tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều, đây tuyệt đối không phải lấy pháp hiện cầm đầu Kim Cương thừa Phật tử nhóm hy vọng nhìn thấy. Tại rằng có không xong thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra, mặc dù ta tin tưởng lấy chi pháp chủ bực này địa vị cùng tu vi chi lớn cảm giác chi sĩ sẽ không làm như thế bị ổi sự tình, mà dù sao chúng người trong lòng lo lắng, đã chư vị đều có mình nan ngôn chi ẩn, sao không dùng cái điều hòa biện pháp? Thiên tôn, mời nói. Thấy có người từ đó điều hòa, chúng Phật giới bên trong người liền dừng lại cái lộn, hướng từ trường thanh nhìn lại, hy vọng hắn có thể có biện pháp gì tốt. Chư vị cũng không phản đối ra chỉ pháp lực, chỉ là lo lắng ra chỉ quá trình bên trong, chi pháp chủ đánh cắp chư vị sở tu các loại mật pháp, đã như vậy, sao không tại chư vị cùng chi pháp chủ ở giữa thêm lên một cái quá độ người đâu? Từ trường thanh không nhanh không chậm nói, nếu như ta đoán không lầm, chi pháp chủ chỉ có tại chư vị đạt tới vạn Phật quy nhất thái độ mới có thể đều đánh cắp chư vị sở tu Phật pháp, nếu như gia vị có thể đem cái này ra chỉ chi pháp truyền thụ cho một cái hoặc mấy cái có thể thừa nhận được chư vị mênh mông Phật lực người, đem tất cả gia chỉ Phật lực tập trung ở trên người người này, lại từ hắn chuyển rời đến chi pháp chủ thân bên trên, cứ như vậy chẳng phải là sẽ chỉ ra chỉ Phật lực, mà sẽ không tiến nhập vạn Phật quý nhất thái độ. Nghe xong từ trường thanh lời nói, chúng Phật giới bên trong người nghị nghị cũng cảm thấy có thể thực hiện, mà Chi Vô Kỳ từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, khiến người ta cảm thấy hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ qua muốn đánh cắp Phật giới đồng đạo Phật môn mật pháp. Tại mọi người đều đồng ý về sau, chính là lựa chọn làm quá độ cầu nối người, mà ở đây trong mọi người tựa hồ chỉ có từ trường thanh cùng kia Mở Thiên Ma Quân nhục thân có thể thừa nhận được lớn như thế Phật lực gia trì. Chỉ bất quá kia Mở Thiên Ma Quân chính là ma tu, để hắn tiếp nhận Phật lực gia trì không khác tự tìm đường chết, cái này việc phải làm cuối cùng vẫn là rơi vào từ trường thanh trên thân. Nhưng mà từ trường thanh đảm đương lại khiến cái này Phật giới bên trong người có chút do dự, bọn hắn luôn cảm giác từ trường thanh làm như vậy có khác mục đích, chỉ bất quá lại không cách nào biết được nó chân chính mục đích chỗ. Dù sao nếu như tự thân không phải chứng được Phật môn đại thành tựu đạo quả người là không cách nào thông qua loại này ra chỉ phương thức đánh cắp trên người bọn họ Phật môn mật pháp. Mặc dù từ trường thanh vừa rồi cho thấy rất sâu Phật gia kinh điển tạo nghệ, nhưng là hắn cùng Chi Vô Kỳ hai người đấu pháp lúc sử dụng lại là võ tiên chi pháp, cho nên theo bọn hắn nghĩ cũng sẽ không tồn tại học trộm chi hiểm, rất nhanh lại yên lòng. Nhưng bọn hắn làm sao nghĩ cũng không ra từ trường thanh lại có ba phần nguyên thần bực này có thể xưng lịch thiên thần diệu đại đạo, mà trong đó một tôn nguyên thần nó Phật pháp tạo nghệ so với Chi Vô Kỳ cái này linh sơn pháp chủ chi giới đệ nhất người càng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn sở dĩ sẽ đưa ra đề nghị này, đồng thời đảm đương Phật lực quá độ người, cũng chính là vì học trộm đến Phật giới Kim Cương thừa, La Hán thừa, Bồ Tát thừa cùng Gia Thiên thừa vạn quyển Phật pháp, để hoàn thiện mình cựu lưu đại đạo. Tại đồng ý loại này đề nghị về sau, mọi người liền bắt đầu thi pháp, pháp hiện đem loại này đặc thù ra chỉ pháp môn bên trong nông cạn nhất dẫn đạo chi pháp truyền thụ cho từ trường thanh. Về phần những bộ phận khác hắn thì đem nó giấu giếm, mà hắn lại cũng không biết từ trường thanh hiểu được Phật gia quán đỉnh gia trì chi pháp, chỉ cần có dẫn đạo pháp môn cũng đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn ra tương tự hoàn chỉnh pháp môn. Loại pháp môn này mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng lại rất thích hợp Lý Vĩnh Phong loại người này rất nhiều, tu vi lại rất thấp tiên nhà thế lực tăng lên lực lượng chi dụng. Tại từ trường thanh đã nắm giữ loại này dẫn đạo chi pháp về sau, vì phòng bị ma giới bên trong người tại thi pháp thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet đột nhiên tập kích, Đỗ Khải Thiên bọn người tạm thời thi pháp vây khốn mười mấy tên ma giới bên trong người. Dù những trận pháp này cũng không bền chắc, lấy những này ma giới bên trong người lực lượng có thể rất nhanh liền đem nó phá vỡ, nhưng là khoảng thời gian này đã đủ để cho ngay tại thi pháp Phật giới bên trong người cùng Từ Trường Thanh khôi phục như thường. Đối này ma giới bên trong người mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng là cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn bị vây ở trong trận. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng về sau, mọi người bắt đầu thi pháp. Chi Vô Kỳ khoanh chân ngồi tại hắn chỗ tìm tới nghiệp lực dày đặc nhất địa phương, cách hắn sau lưng không xa chính là Từ Trường Thanh, mà những cái kia Phật giới bên trong người thì riêng phần mình kết thành Phật trận, bắt đầu vận chuyển ra chỉ chi pháp, đem tất cả Phật lực thông qua pháp hiện dẫn đạo ra chỉ tại Từ Trường Thanh trên thân. Mà Từ Trường Thanh ngay từ đầu vẫn chưa thông qua những này Phật lực kết nối, lợi dụng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần Phật tính tới dung hợp, nhìn trộm bọn hắn Phật môn mật pháp, mà là thành thật thật đem những này Phật lực dẫn đạo ra chỉ tại Chi Vô Kỳ trên thân. Chỉ thấy Chi Vô Kỳ tại khổng lồ như thế Phật lực ra chỉ về sau, trước đó Thiên Thủ La Hán pháp tướng lại nổi lên, chỉ bất quá giờ khắc này tại La Hán pháp tướng chán chỗ nhiều một tôn Phật đà bề ngoài. Tại gia trì Phật lực càng ngày càng nhiều thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, vô luận là La Hán pháp tướng hay là Phật đà bề ngoài đều càng ngày càng ngưng thực, mà Phật đà con mắt cũng chậm chậm mở ra, lộ ra một đôi trống rông hốc mắt, nhưng chính là đôi này trống rông hốc mắt để Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sinh ra một loại tự thân bị nhìn xuyên ảo giác. Lúc này không bộ đột tiểu thuyết internet, Phật lực gia trì đã xu hướng bình ổn, tất cả Phật giới bên trong người đều tiến vào một loại trống vắng trạng thái. Từ Trường Thanh cảm thấy thời cơ đến, liền dẫn động Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Phật tính cùng từ trên người hắn chạy qua Phật lực hòa làm một thể, đồng thời bằng vào xa xa cao hơn ở đây tất cả Phật giới bên trong người bất động Phật niệm, lấy mình làm trung tâm hình thành so vạn Phật quý nhất, càng thêm triệt để vạn Phật triều tông thái độ. Hải lượng Phật môn viễn viễn bất đoạn truyền lại đến từ Trường Thanh Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần, để hắn không thể không hoàn toàn điều động ba phần nguyên thần, vận dụng đạo tâm cảnh giới, tại những này hải lượng Phật môn đối với mình nguyên thần tạo thành xung kích phá hư trước đó, đem nó tiêu hóa hấp thu, trở thành tự thân cựu lưu đại đạo. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy 1 chương 1123, nghiệp lực kim thân, chúng. Từ Trường Thanh lần này xem như kiếm một phát, nơi này Phật giới bên trong người không có chỗ nào mà không phải là tại Phật giới Linh Sơn tiếng tăm lừng lây Phật tử, sở tu hành Phật pháp hàm cái gia thiên thừa, La Hán thừa, Kim Cương thừa cùng Bồ Tát thừa, có thể nói Linh Sơn tận ở chỗ này. Vê đút vê đút vê đút. Thư hữu cả lý sách cung cấp nếu không phải Phật thừa chư thiên chân Phật cần lấy tự thân Phật pháp trấn áp Linh Sơn khí vận, không được tự ý rời Linh Sơn, có lẽ Từ Trường Thanh lần này liền có thể đem toàn bộ Phật giới một mẹ hốt gọn cũng không nhất định. Bởi vì hữu tâm tính vô tâm, Từ Trường Thanh không trở ngại chút nào liền tùy tiện trở thành cái này vạn Phật quy tông trạng thái chủ đạo người, mặc dù cái này không cách nào làm cho hắn khống chế bất kỳ một cái nào kim cương, La Hán, nhưng lại có thể khiến cho hắn có thể tại đánh cắp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, không bị người phát giác. Thời gian chậm chậm trôi qua, Từ Trường Thanh đã thuận lợi tiêu hóa trộm học được Phật giới gia thừa, chỉ bất quá Phật pháp cao thâm, giống như hắn hải, cho dù là Từ Trường Thanh cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đều lĩnh ngộ. Hắn hiện tại chỉ có thể từ bên trong tuyển ra mấy loại thượng thừa nhất Phật pháp, tại đạo tâm cảnh giới bên trong tôi diễn, đồng thời mượn những này Phật giới bên trong người Phật pháp gia trì, để Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần thừa cơ tu luyện, về phần cái khác Phật pháp, lại chỉ có thể đem nó chỉnh lý một lần, để qua một bên, chờ có thời gian đang từ từ hòa hợp. Về phần Từ Trường Thanh lựa đi ra cái này mấy loại Phật giới thượng thừa nhất, đều là Phật giới chư thiên không chuyển chi mê, trong đó đã có Bồ Tát thừa cứu độ vô lượng kiếp cảnh diệu pháp, cũng có Kim Cương thừa không báo vô minh đúng như bất động, còn có Chi Vô Kỳ chỗ thi triển La Hán thừa 3000 La Hán pháp tướng thân. Những này Phật giới mỗi một loại có được siêu thoát vạn kiếp lớn uy năng, trong đó cứu độ vô lượng kiếp cảnh diệu pháp nhưng tự thành vô lượng kiếp cảnh, tam giới vạn kiếp không thể bằng thân, từ độ hán độ, tùy tâm sử dụng. Kim Cương thừa không báo vô minh đúng như bất động đại pháp tắc là tu luyện đạo tâm vô thượng diệu pháp, tâm thành thật như, vạn ma bất xâm, thiên kiếp bất diệt, vạn thế đều tồn. Mà La Hán thừa diệu pháp uy lực của nó chỉ từ Chi Vô Kỳ biểu hiện là đủ nhìn ra, mặc dù Chi Vô Kỳ còn chưa tu luyện tới 3000 La Hán pháp tướng thân cảnh giới tối cao, chỉ là tu luyện thành thiên thủ La Hán pháp tướng thân, chỉnh thể cảnh giới tu vi cũng còn chưa đạt tới chí cường chi cảnh. Nhưng nó nhục thân cường độ cũng đã có thể thừa nhận được thiên tiên pháp lực. Pháp này nó rèn luyện nhục thân, lấy thân chứng đạo chi diệu đế, sợ chỉ có kia Phật giới chiến lực thứ nhất Phật thừa lớn cảm giác tam thế chân Phật cảnh mới có thể tới địch nổi. Tại Từ Trường Thanh hơi hiểu rõ 3000 La Hán pháp tướng thân về sau, hắn liền phát hiện Chi Vô Kỳ tu luyện thành thiên thủ La Hán pháp tướng cũng không hai lần tăng lên pháp lực tu vi năng lực. Chi Vô Kỳ lợi dụng thiên thủ La Hán pháp tướng đem tu vi đẩy tới đến chí cường chi cảnh đã đạt tới loại này La Hán pháp tướng cực hạn, còn muốn tiến thêm một bước đột phá thiên địa hạn chế đạt tới thiên tiên chi cảnh, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên nói Chi Vô Kỳ chân chính dựa vào cũng không phải là cái này 3000 La Hán pháp tướng thân. Tại phát hiện điểm này cổ quái về sau, Từ Trường Thanh lại phân thần xem, đem trước chô đánh cắp Phật môn đều chỉnh lý một lần, rất nhanh hắn liền phát hiện Chi Vô Kỳ chỗ dựa vào Phật giới, mà pháp này tên là Không Nghề Nghiệp Niết Bàn trải qua. Trong mắt thế nhân Phật gia nghĩ đến là tường hòa, từ bi chi tướng, cơ hồ tất cả Phật gia tông phái cũng thống nhất để sướng lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Nhưng tại Phật gia xuất hiện ban sơ thời điểm, từng xuất hiện một cái tông phái này chẳng những không lấy từ bi phổ thế vi hoài, ngược lại đưa ra giết nghiệp thành Phật, mà bọn hắn giết chết đều là không phải Phật người, tại nó giáo nghĩa bên trong thổi phồng giết dị không nghề nghiệp, sạch sẽ thiên địa lý lẽ, phái này cũng thuộc về Phật gia La Hán thừa. Chỉ bất quá cái này một tông phái làm trái tại Phật gia căn bản đại đạo, cho nên tại sau khi xuất hiện không bao lâu liền bị tất cả Phật gia tông phái khiển trách vì tà ma đạo, ác thú không, tiến hành cấm phạt, kỳ tông phái lưu tồn ở La Hán thừa bên trong, nó đi chi đạo lại truyền bá ra, cuối cùng bị thế tục Tây Phương giáo sẽ hấp thu, chính là thành Đông Trinh bắt đầu. Mặc dù môn này Phật gia tông phái nó hành vi gần như tà ma, nhưng là nó sở tu căn bản lại như cũng là Phật gia khám phá mê chướng, trực chỉ đúng như chi pháp, mà không nghề nghiệp niết bàn trải qua bên trong chỗ ghi lại đại nghiệp lực niết báo minh cảm giác kim thân đại pháp tắc một môn có thể nháy mắt tăng lên tu pháp giả dòng dã một cảnh giới thuận tiện diệu pháp, chi vô kỳ theo vi bình chướng chi pháp chính là cái này đại nghiệp lực niết báo minh cảm giác kim thân. Chỉ bất quá pháp này thần diệu chi dư, cũng nhiều có tệ nạn, trong đó không cách nào kéo dài tăng lên là một, thi triển pháp này Phật tâm không phải tròn sẽ có nhập ma thụ nghiệp chi lo vì đó hai, mà lớn nhất tệ nạn thì là tu hành pháp này cần đại lượng nghiệp lực, đại nghiệp lực niết báo minh cảm giác kim thân hòa hợp nghiệp lực càng nhiều, nó thi pháp thời gian cũng lại càng dài. Tại nắm giữ cái này đại nghiệp lực nhiệt báo minh cảm giác kim thân về sau, từ trường thanh giờ mới hiểu được vì cái gì chi vô kỳ sẽ sách ra sử dụng loại này Phật lực gia trì chi pháp đến tìm kiếm phá giải thập nhị nhân duyên trận phương pháp. Hắn mong muốn nhất cũng không phải là cái khác Phật môn gia thừa căn bản diệu pháp, hắn muốn nhưng thật ra là mượn dùng những này Phật giới bên trong người khổng lồ Phật lực đến hiệp trợ hắn vô hạn lượng hấp thu nghiệp lực, từ đó đem đại nghiệp lực nhiệt báo minh cảm giác kim thân tu luyện to lớn thừa. Từ trường thanh tại lúc này cũng thông qua đại nhân quả luật phát hiện chúng quanh nghiệp lực có một chút biến hóa, nồng độ chính đang yếu bớt, xem ra chi vô kỳ là đã bắt đầu tu luyện. Lấy từ trường thanh tính cách tự nhiên không thể để cho chi vô kỳ độc hưởng tiện nghi, vì thế hắn cũng thử nghiệm tu luyện loại này đại nghiệp lực nhiệt báo minh cảm giác kim thân. Pháp này chính là Phật môn tôi thể luyện thần vô thượng diệu pháp, mà từ trường thanh hồng hoang lục thân cùng nguyên thần thần hồn vốn đã cường hành tới cực điểm, tự nhiên không dùng được pháp này, cho nên hắn đem pháp này vận dụng đến tại chín bên cạnh tu la cảnh bắt được chu hiếm trên thân. Hắn trước lấy huyết thần tử dung nhập bị đánh tan linh thức thần hồn, chỉ còn lại có nhục thân chu hiếm thể nội, thay thế nó thần hồn vị trí, sau đó vận chuyển đại nghiệp lực nhiệt báo minh cảm giác kim thân, lợi dụng từ trường thanh thông qua Phật lực dẫn dắt tới đại lượng nghiệp lực, rèn luyện nó thân, thế thân nó thần. Dần dần khiến đến từ trường thanh huyết thần tử hoàn toàn dung nhập vào chu hiếm thể nội. Tại hấp thu luyện hóa nghiệp lực thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, từ trường thanh cũng tại một chút xíu phân tích loại này cổ quái nhân quả chi lực, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này nghiệp lực trừ trong đó hàm ẩn nhân quả chi đạo bên ngoài, còn tích chứa một cỗ cùng chín bên cạnh tu la cảnh tu la hồ cùng loại sinh sinh tạo hóa chi khí, mà lại cỗ này sinh sinh tạo hóa chi khí bên trong càng là không bàn mà hợp tiên điệu tạo hóa chi đạo. Khó trách chỉ bằng vào ta đại nhân quả luật cũng vô pháp xem thấu cái này nghiệp lực, nguyên lai cái này nghiệp lực bên trong vậy mà từ hai loại thiên địa đại đạo theo thời thế mà sinh. Từ trường thanh tại mở ra nghiệp lực chi mê về sau, không khỏi sinh lòng cảm thán. Thiên địa này tạo hóa chi đạo chính là tam giới căn bản đại đạo một trong, tại đạo gia bên trong nói có, xưng là vạn vật chi mẫu, Phật gia nói đúng như, xưng là tam giới khởi nguyên. Từ trường thanh thiên địa tương sinh chi đạo cùng sở ngộ sinh tử có hay không chi đạo đều thuộc ở thiên địa tạo hóa chi đạo chi nhánh, nhưng mà những này tam giới đại đạo dù sao cũng là bảng chi cuối, hộ tống vì đại đạo, nhưng lại không thể lấy nhánh trưởng làm, cho nên lấy nó lớn La Kim tiên tu vì y nguyên không cách nào nắm giữ nghiệp lực loại này dung hợp thiên địa tạo hóa chi đạo lực lượng. Phật gia tại xuất hiện bắt đầu liền có nghiệp lực mà nói, tất cả Phật môn diệu pháp đều là quay chúng quanh nghiệp lực sinh ra, cho nên đối với có được đại thành tựu, đại tu vì Phật giới bên trong người mà nói nghiệp lực cũng không xa lạ gì, càng có chuyên môn pháp môn đến vận dụng loại lực lượng này, chỉ bất quá cái này pháp môn cực kỳ thưa thớt, đại nghiệp lực nhiệt báo minh cảm giác kim thân liền là một cái trong số đó. Tu luyện loại này pháp môn cần khổng lồ Phật lực làm kiếp nổ, dẫn động nghiệp lực ra thân, cho dù chi vô kỳ vì 3000 La Hán pháp chủ, tại Phật giới cũng không có nhiều như vậy Phật lực có thể mượn dùng, mà lại Phật giới càng tiếc rằng này nồng hậu dạy đặc nghiệp lực tồn tại, cho nên hiện tại đối với chi vô kỳ mà nói là cái khó được tu luyện cơ hội. Nếu là chỉ có chi vô kỳ một cá nhân tu luyện pháp này cũng là thôi, hắn hoàn toàn có thể tại không để bất kỳ người nào biết tình huống dưới, mượn dùng pháp hiện trở Phật giới bên trong người ra chỉ bản thân Phật lực, nhưng là bây giờ thêm ra một cái từ trường thành, cái này ra chỉ Phật lực tiêu hao liền lộ ra lớn. Lúc bắt đầu pháp hiện trở Phật giới bên trong người chỉ là cảm thấy có chút quái dị, thế nhưng là theo Phật lực ra chỉ dần dần tăng nhiều, đã vượt qua bọn hắn có thể ra chỉ Phật lực danh giới cuối cùng, bọn hắn lúc này mới cảm giác được mình khả năng bị lợi dụng. Chỉ bất quá bởi vì từ trường thanh hữu tâm lừa dối, tăng thêm pháp hiện bọn người mình ý nghĩ, cả cái sự tình liền hoàn toàn bị định tại chi vô kỳ trên thân, cho dù sau đó chi vô kỳ cho thấy mình cũng không có mượn dùng nhiều như vậy Phật lực, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng hắn ngôn từ. Mặc dù bây giờ Phật giới bên trong người đã phát giác được dị thường, nhưng là bọn hắn lại không cách nào đình chỉ loại này Phật lực ra chỉ trạng thái, chỉ vì loại trạng thái này thực tế chủ đạo người chính là từ trường thanh, chỉ cần hắn không nguyện ý đình chỉ, loại trạng thái này liền sẽ từ đầu đến cuối duy trì. Chi vô kỳ bị ngăn cách bởi loại trạng thái này bên ngoài, hắn chỉ là đơn thuần từ trường thanh ra tiếp nhận ra chỉ Phật lực, mà đối sự tình khác hoàn toàn không biết gì, chỉ chờ nó lợi dụng xong cỗ này Phật lực, đem đại nghiệp lực nhiệt báo minh cảm giác kim thân tu luyện tới tự thân cực hạn thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, chính hắn liền có thể đoạn tuyệt Phật lực gia trì, đến lúc đó từ trường thành cũng sẽ thuận thế đoạn tuyệt, để chi vô kỳ triệt để trên lưng nỗi oan ức này. Pháp hiện chờ Phật giới bên trong người sai coi là loại trạng thái này đã bị chi vô kỳ dùng một loại nào đó không biết tên mật pháp nắm giữ, mình không cách nào thoát ly loại trạng thái này, nếu là cưỡng ép thoát ly, vậy sẽ đối nó Phật tâm Phật tính tạo thành rất đại thương hại. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải tạm thời ổn định lại tâm thần, dứt khoát lợi dụng hiện tại loại này khó được vạn Phật quy nguyên trạng thái tiến hành tu luyện, lẫn nhau ở giữa Phật tính cùng một, hình thành một cái pháp hội hình, lấy tâm niệm tuân hỏi tự mình tu luyện chi nghi vấn, thảo luận tu luyện chi yếu điểm vân vân. Tuy nói hiện tại bọn hắn có chút thân bất do kỷ, nhưng là loại trạng thái này cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, sẽ chỉ tiêu hao một điểm Phật lực mà thôi, thế nhưng là bọn hắn ngừng lưu tại giá loại trạng thái càng lâu, đối Phật tâm rèn luyện cũng liền càng mạnh, lấy được cảm ngộ cũng càng nhiều, vì bọn họ tu luyện về sau giảm ít rất nhiều phiền phức, đây cũng là Phật gia đặc hữu thuận tiện pháp môn. Chỉ bất quá cho dù là lớn cảm giác Phật Đà cũng sẽ không nguyện ý, tùy tiện đem mình tu luyện cảm ngộ cùng Phật tâm Phật tính rộng mở để nhân thể ngộ, liền càng đừng đề cập cái khác Bồ Tát, La Hán, cho nên loại này thuận tiện pháp môn coi như tại Linh Sơn cũng rất ít vận dụng. Ngoài ra, cái pháp môn này cũng không phải không có tệ nạn, mặc dù thông qua cái pháp môn này tu vi thấp người có thể thông qua đoạt được cảm ngộ, rất nhanh tăng lên mình đại đạo cảnh giới, thế nhưng là loại cảnh giới này dù sao cũng là từ người khác nơi đó đạt được, cũng không phải là tự mình tu luyện mà thành. Cứ như vậy, này người về sau tu luyện liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn, nghĩ muốn lại đột phá tiếp, vô luận là cơ duyên hay là cố gắng, đều so trước kia muốn bao nhiêu ra gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí cả đời khổ tu, đem không tiến thêm tấp nào nữa. Đối với vạn Phật quy tông trạng thái chủ đạo người từ trường thanh tự nhiên sẽ không tham gia đi vào, chỉ bất quá hắn cũng không có cứ như vậy ở một bên nhìn xem, ngược lại hắn cố ý từ Phật cốt kim cương tòa thu giữ một chút cổ đại Phật tu giả tu luyện cảm ngộ, sau đó làm một chút tay chân, lại đem nó vùi đầu vào trận này Phật tính pháp trong hội, để tất cả Phật giới bên trong người đều có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Những này đại đạo cảm ngộ cái này liền giống như là một cái mỹ lệ đào bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật đào bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông em mở khí, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn để tất cả từ đó đạt được lợi ích Phật giới bên trong người đạo hạnh pháp lực đại tăng, nhưng khi chìm vào loại trạng thái này về sau, bọt khí biến trở về vỡ tan, bên trong cạm bẫy biến trở về xuất hiện, để tất cả dựa vào cái này đại đạo cảm ngộ tiến hành người tu luyện lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1124, nghiệp lực kim thân, hạ 1. Từ trường thanh bọn người ngay tại loại này quỷ dị đồng tu trạng thái dưới, duy trì hơn một canh giờ, người chung quanh mặc dù cảm thấy có chút lo lắng, nhưng lại minh bạch cái này không dung quấy rầy, lặng lặng đợi ở một bên. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Trong đoạn thời gian này, lơ lửng đảo nhỏ bốn phía mây mù bên ngoài nó dư lơ lửng trên đảo nhỏ, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt pháp thuật, pháp bảo gặp nhau sau chói mắt quang mang, xem ra những cái kia lơ lửng trên đảo nhỏ tranh đấu phi thường kịch liệt, cùng nơi này bình tĩnh hình thành chênh lệch rõ ràng. Ngoài ra Đỗ Khải Thiên mấy người cũng nhìn thấy có một ít tiên yêu Phật ma ý đồ vận dụng đằng vân chi pháp xuyên qua mê vụ, giao qua cái khác lơ lửng đảo nhỏ, hoặc là vì tránh né tranh đấu, hoặc là vì cái khác mục đích. Nhưng vô luận người kia đằng vân chi pháp như thế nào cao thâm, trong mê vụ phi hành thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet nó pháp thuật đột nhiên mất đi hiệu lực, pháp lực cũng bị giam cầm lại, thẳng tắp hướng phía dưới vòng xoáy khổng lồ rơi xuống, không đợi ngã vào vòng xoáy, liền bị vòng xoáy bên trong phun ra đến hỗn trọc khí thổi thành cho tàn. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không tự chủ được tuôn ra một hơi khí lạnh tới. Lúc này một mực lưu ý từ trường thanh bọn người động tĩnh mở thiên ma quân ẩn ẩn cảm giác được chúng quanh nghiệp lực chính đang yếu bớt, mà lại lấy tu vi của hắn cũng đã có thể lờ mờ phát giác ra tại che giấu tại khổng lồ nghiệp lực hạ đầu kia thập nhị nhân duyên trận trận lực quy tích. Ngay sau đó, những người khác cũng đối biến hóa có phát giác, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, bọn hắn đều tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể khiến đến đầu này trận lực quy tích hoàn toàn hiện lộ ra, đến lúc đó liền có thể tìm căn nguyên của nó tìm tới trận trụ của chỗ. Nhưng lại tại sự tình chính thuận lợi tiến lên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mọi người bỗng nhiên cảm giác được ở chung quanh nhiều mấy chục cỗ pháp lực khí tức, những pháp lực này khí tức đã có hạo nhiên Phật lực, cũng có âm hàn ma khí, còn có mở mịt tiên nguyên. Những này tiên Phật ma pháp lực khí tức cực kỳ to lớn, mỗi một cỗ đều không khác mấy đạt tới các đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới, trong đó mấy cỗ càng là gần như trí cường tiên nhân, mà lại những pháp lực này khí tức càng làm cho không ít người cảm thấy cùng tự thân pháp lực khí tức cực kỳ tương tự. Mặc dù Mở Thiên Ma Quân là trước hết nhất cảm giác được những pháp lực này khí tức, nhưng là trước hết nhất làm ra phản ứng lại là Đỗ Khải Thiên bọn người. Đỗ Khải Thiên tại cảm giác được những này thêm ra pháp lực khí tức về sau, dựa vào bản thân kinh nghiệm nhiều năm, cảm thấy sự tình có chút không đúng, lập tức để Lý Lâm Tiên bọn người giải khai vây khốn ma giới bên trong người pháp trận, chuyển ma lùi tới từ trường thành cùng Phật giới bên trong người bên cạnh, một lần nữa kết thành pháp trận, lấy làm phòng ngự. Kết vạn ma trận Mở Thiên Ma Quân cảm giác được những này lai lịch không rõ tiên yêu Phật ma cực kỳ nguy hiểm, cũng minh bạch từ trường thanh bọn người phá giải thập nhị nhân duyên trận đã đến thời điểm then chốt không bộ một tiểu thuyết internet. Thế là hắn lập tức hướng tất cả ma chúng lớn tiếng phân phó, rất nhanh liền tại từ trường thanh cùng Phật giới bên trong người khác một bên kết thành trận pháp, hình thành liền ngay cả thông thiên pháp nhãn đều không thể nhìn thấu hắc vụ, đem Đỗ Khải Thiên mấy người cũng nhất thống che đậy vào trong trận, vừa vặn đền bù Đỗ Khải Thiên bọn người chỗ bố trí trên trận pháp lỗ thủng. Mặc dù cái này vạn ma trận chính là ma giới bình thường nhất trận pháp, nhưng là nó truyền thừa vài vạn năm vẫn là mỗi cái ma giới bên trong người tu luyện sau bắt buộc trận pháp, tự có chỗ độc đáo của nó. Từng có người nói qua, ma giới ngàn vạn trận pháp đều xuất từ trận này, vạn ma trận quả thật ma giới trận pháp chi nguyên, ngàn vạn ma trận chi mẫu. Nó trận trung phân 3 tầng sát trận, tầng thứ nhất vạn nhận gió giống, tầng thứ 2 ma sát lôi hỏa, tầng thứ 3 huyền âm lạnh giới, mỗi một tầng đều có đồ tiền trạng Phật uy năng, tại Phật ma lượng giới trong tranh đấu, vẫn lạc nơi này trận Phật giới bên trong người vô số kể, đến nay Phật giới vẫn không có tìm tới càng hữu hiệu phá giải trận này phương pháp, chỉ có thể sáng chế một cái cùng loại vạn vật trận, lấy lực phá đi. Hiện tại kết trận ma giới bên trong người mặc dù kia khả năng này là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là cái này vạn ma trận trận pháp bố cục đã sớm xâm nhập nó cốt tủy, cho nên bọn hắn vừa bắt đầu liền có thể phối hợp lẫn nhau phải không chê vào đâu được. Kỳ thật làm bọn này ma giới bên trong người tạm thời thủ lĩnh Mở Thiên Ma Quân sở dĩ sẽ để bọn hắn kết thành trận này, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Dù sao mới vừa rồi cùng Đỗ Khải Thiên đám người đấu pháp về sau, trên người bọn họ mạnh nhất, sở trường nhất pháp bảo còn chưa kịp phát huy uy lực, liền bị lưỡng nghi huyền từ làm cho tự giết lẫn nhau, đều tổn thương hủy hoại. Nếu để cho những này ma giới bên trong người tay không, hoặc là kia một chút gác lại thật lâu pháp bảo cùng tu vi tương đương người tranh đấu, sẽ cực kỳ bất lợi. Mặc dù vạn ma trận tiêu hao ma nguyên rất lớn, nhưng nơi này ma đầu nhóm dù sao tất cả đều là các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, cho dù đạo tâm hơi kém, nhưng lấy pháp lực của bọn hắn tu vi y nguyên có thể chèo chống toàn bộ vạn ma trận chí ít duy trì hơn một canh giờ. Coi như tiên ma hai phe trận pháp vừa mới kết thành, những cái kia đột nhiên xuất hiện pháp lực khí tức liền bắt đầu rời động, từ lơ lửng đảo nhỏ bốn phương tám hướng, hướng bên này nhích lại gần. Khi mọi người thấy rõ những pháp lực này khí tức căn nguyên lúc, trên mặt mọi người cũng không khỏi phải lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy những pháp lực này khí tức tất cả đều đến từ từng tôn không có bất kỳ cái gì sinh khí thạch trên thân người, mà những thạch nhân này quần áo, hình dạng tất cả đều cùng Đỗ Khải Thiên bọn hắn đồng dạng. thậm chí bọn chúng còn tế ra từng cái lóe ra tia sáng chói mắt tảng đá pháp bảo, mà những này pháp bảo đã có Đỗ Khải Thiên đám người pháp bảo, cũng có mới vừa rồi bị Lưỡng Nghi Huyền Tử đều trở về những pháp bảo kia. Mặc dù còn không thử nghiệm, nhưng chỉ từ pháp bảo bên trên pháp lực khí tức đến xem, tất cả mọi người liền đã có thể cảm giác được những đá này pháp bảo tuyệt sẽ không so với ban đầu pháp bảo kém bao nhiêu. Trừ pháp bảo bên ngoài, những thạch nhân này trên thân pháp lực khí tức cũng cùng đối ứng tiên yêu Phật ma pháp lực khí tức giống nhau như lúc, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá thuộc về Từ Trường Thành tôn kia thạch trên thân người pháp lực khí tức chỉ có Từ Trường Thành ngũ hành chiến quyết mà thôi. Những này là thứ quỷ gì? Vạn ma trận tầng ngoài cùng vạn nhận gió giống trận một ma đầu đang kinh ngạc chi dư, động tác trong tay lại một chút cũng che kín, theo hắn hướng trên trán mình vỗ, một đạo quang mang huyết đao từ nó trán xung ra, hóa thành lưu quang, hướng nhất tới gần hắn tôn kia tới giống mạo giống nhau như lúc thạch nhân đầu đâm tới. Nhưng mà, ngay tại ma đầu kia làm ra động tác thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tôn kia tới đối ứng thạch nhân cũng làm ra động tác giống nhau, đồng thời từ nó trán bay vụt ra một đạo hào quang màu vàng đất, vừa vặn cùng huyết đao quang mang đánh vào nhau, nổ vàng qua đi, hai cỗ quang mang đồng thời biến mất. Thất tình huyết đao. Hắn làm sao cũng sẽ bản tọa độc môn ma công thất tình huyết đao. Mình ma công bị đối phương phá giải, ma đầu kia trên mặt lập tức lộ ra một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ngu xuẩn, thật không biết ngươi là thế nào tu đến cảnh giới như thế. Lúc này, tại ma đầu kia não bên trong lập tức vang lên Mở Thiên Ma Quân khinh thường thanh âm, nói: "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra những người đá kia tất cả đều là dùng loại kia có thể hấp thu pháp lực quái nham thạch cùng nơi này quái dị nghiệp lực tạo thành sao? Bọn chúng tất cả đều là căn cứ chúng ta vừa rồi chỗ thi triển pháp thuật diễn hóa mà thành, bọn chúng tự nhiên cũng đều có thể vận dụng chúng ta ma công pháp thuật, mà lại bọn chúng cũng biết chúng ta ma công bên trong nhược điểm, đợi lát nữa bọn chúng xuất thủ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tất nhiên sẽ nhằm vào chúng ta ma công bên trên nhược điểm, chư vị ngược lại là phải cẩn thận, tuyệt đối không được thoát ly vạn ma trận." Mở Thiên Ma Quân mặc dù là tại hướng tên ma đầu này nói chuyện, nhưng lại đồng thời thông qua vạn ma trận trận lực kết nối nhắc nhở trong trận tất cả ma giới bên trong người. Một cử động kia để ma đầu kia không khỏi cảm thấy thật là mất mặt, chỉ bất quá tình thế đè người, không dung hắn nhiều sinh oán hận chất chứa, chỉ có thể y theo Mở Thiên Ma Quân an bài giữ vững vạn ma trận trận nhãn. Ngay tại Mở Thiên Ma Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có 10 cái thạch nhân hóa thân thổ hoàng sắc độn quang từ bốn phương tám hướng bay vào vạn trong ma trận. Những thạch nhân này tất cả đều là đến từ Phật giới bên trong người biến thành thạch nhân, tác dụng có lẽ chỉ là vì thăm dò vạn ma trận hư thực, tại vào trận về sau, trên thân Phật nguyên cùng Phật bảo liền hoàn toàn phát huy ra, hình thành kim cương pháp thân, mà đối kháng vạn ma trận tầng thứ nhất vạn nhận rõ giống. Nhưng mà, ở đây ma đầu toàn đều có phong phú cùng ma giới bên trong người đấu pháp kinh nghiệm, tại những thạch nhân này thi triển kim cương pháp thân, lấy lực phá trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng đã biết làm như thế nào đối phó cái này loại tình huống. Chỉ thấy hắc vụ bên trong vô tận ma gió tựa như vô số lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng đem thạch nhân kim cương cho cuốn lại, tại nó pháp thân còn chưa phát huy tác dụng trước đó, cũng đã xông vào pháp thân chỗ bạc nhược, đem nó pháp thân xé nát, mà mất đi pháp lực chèo chống, thạch nhân cũng mất đi tác dụng, biến trở về đến một đống phổ thông nhân hình thạch tố. Ngay tại cái này 10 cái thạch nhân tùy tiện bị ma giới bên trong người giải quyết về sau, không chờ chúng nó thở một ngụm, theo sát lấy lại có 10 cái đồng dạng từ Phật giới bên trong người diễn sinh ra đến thạch nhân xông vào tiền đến. Những cái kia khống chế phía ngoài nhất trận pháp ma đầu nhóm còn muốn lập lại chiêu cũ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện những thạch nhân này lần này tựa hồ học ngoan, đã sớm đem tự thân sơ hở toàn bộ đền bù, đồng thời tại ma đầu nhóm phát động vô tận ma gió thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, tìm ma gió nơi phát ra, tìm được mấy tên khống trận ma đầu chỗ, tất cả pháp lực hóa thành kim cương Phật tấn, bị tảng đá Phật bảo lôi cuốn, hướng những ma đầu này đánh qua. Liên cùng trước đó kia 10 cái thạch nhân đồng dạng, cái này mấy tên ma đầu cũng không nghĩ tới thạch nhân sẽ nắm giữ vạn nhận gió giống một chút trận pháp vận chuyển quy luật, chưa kịp đề phòng, bị mỗi cái đều bị mấy đạo Phật tấn cùng Phật bảo đánh vùi vạn. May mà bị trận ra sức bảo vệ hộ, bọn hắn không có rơi vào cái phấn thân toái cốt hạ trạng, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, chỉ có thể thối lui đến đằng sau chuyên môn vì trận pháp cung ứng ma khí, tạm thời không cách nào lại cùng người đấu pháp. Gặp một chút tử liền tổn thất mấy ma đầu, ở vào vạn ma trận trong trận chỗ Mở Thiên Ma Quân lộ ra phi thường tức giận, đem những này đến từ ma giới các nơi ma đầu nhóm đều mang một trận, nói: "Đáng chết một đám ngu xuẩn, nếu các ngươi là thủ hạ của ta, sớm bị đánh chết bọn gia hỏa này có thể cùng chúng ta đấu pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, học tập chúng ta pháp thuật cùng trận pháp, đừng dùng cùng một loại trận thế đối trả cho chúng nó." Nghe tới Mở Thiên Ma Quân vậy mà đem mình làm thủ hạ đến đục mạng, tất cả ma đầu đều dám phẫn nộ, những ma đầu này cái kia không phải tại ma giới có thể xưng một phương sân chủ, tông sư, đều có tiến vào trí cường chi cảnh năng lực cùng tu vi, lại há nguyện bị người như thế nhục mạ. Chỉ bất quá bị tình thế ép buộc, bọn hắn không thể không nhịn thụ cái này Mở Thiên Ma Quân vô lễ đến cực điểm chỉ trích, nhưng trong lòng bọn họ trên thực tế đều không hẹn mà cùng muốn tìm cơ hội cho Mở Thiên Ma Quân một điểm nhan sắc nhìn xem. Sau đó, ngay sau đó lại lần lượt có ít phê thạch nhân xông vào trong trận, mỗi một lần xâm nhập vạn ma trận đối thạch nhân lực sát thương liền yếu bất mấy phần, thạch nhân cũng từ bị động chuyển thành chủ động, bằng vào vạn nhận gió giống đã không cách nào đối những thạch nhân này tiến hành hữu hiệu tổn thương, từ đó không thể không đem bọn hắn dẫn tới phía sau trận thế bên trong. Khi trừ chi vô kỳ bên ngoài tất cả từ Phật giới bên trong người diễn sinh ra thạch nhân tất cả đều xông vào trong trận về sau, đi theo trừ Đỗ Khải Thiên bên ngoài cái khác 6 tên Côn Lôn tiên nhân cũng cùng nhau xông vào trong trận, đồng thời tại bị trận lực đánh tan nó ngưng thân pháp lực trước đó, xâm nhập đến cuối cùng một tầng huyền âm lạnh giới. Chỉ bất quá bọn chúng tảng đá thân thể từ cực nhiệt chuyển biến làm lạnh vô cùng, lập tức trở nên cứng ngắc, không đợi bọn chúng này tầng trận thế toàn bộ uy lực liền đã bị huyền âm ma khí hoàn toàn đánh tan. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy 1 chương 1125, nghiệp lực kim thân, hạ 2. Mặc dù tổn thất đại lượng thạch nhân, mà những thạch nhân này lại chỉ có thể một người diễn sinh một tôn, nhưng là đối với không có bất kỳ cái gì tình cảm thạch người mà nói, bất kỳ cái gì tổn thất cũng sẽ không để bọn chúng cảm thấy ý chỉ còn lại có từ ma giới bên trong người biến thành thạch nhân về sau, những thạch nhân này liền tụ tập lại, đem Từ Trường Thanh, Đỗ Khải Thiên, Chi Vô Kỳ, mở thiên ma quân bọn bốn người biến thành thạch nhân bao vây lại, đồng thời tạo thành một cái trận thế. Bộ dáng đáng chết, bọn chúng vừa rồi căn bản chính là học trộm vạn ma trận, bọn chúng cũng muốn tạo thành vạn ma trận. Mở thiên ma quân thanh âm lại một lần chúng ma đầu tâm thần bên trong vang lên. Không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, ma giới bên trong người tạo thành vạn ma trận bên cạnh lại xuất hiện một nửa hình tròn hắc vụ viên cầu, từ hắc vụ bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng thê lương tiếng quỷ khóc sói tru, đồng thời quả cầu này còn một chút xíu hướng ma giới bên trong người tạo thành vạn ma trận áp sát tới. Vừa rồi thạch mọi người xung kích ở mức độ rất lớn tiêu hao nắm tay bên ngoài vạn nhận gió giống trận thế ma đầu pháp lực, cũng sát thương một bộ phận ma đầu, khiến đến cái này ngoại vi vạn ma trận trở nên phá lệ yếu kém. Đối này những này nắm tay bên ngoài trận nhãn chỗ ma đầu nhóm há lại sẽ không biết, bọn hắn rõ ràng mình tới đây là vì đoạt bảo, không phải vì chịu chết. Hiện bảo vật còn không nhìn thấy, bọn hắn cũng đã đứng trước sinh tử chi địa, mà đối vạn ma trận hết sức quen thuộc, bọn hắn rất rõ ràng hai cố đồng nguyên trận thế dạng này va chạm cùng một chỗ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, vì trực tiếp tiếp nhận xung kích người bọn hắn cuối cùng kết quả là không chết cũng tàn phế. Vô luận như thế nào nghĩ, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý thành vì những thứ khác người dê thế tội. Kết quả là, không đợi thạch nhân tạo thành vạn ma trận dựa đi tới, những ma đầu này liền toàn đều không hẹn mà cùng làm ra cơ hội lựa chọn giống vậy, giải khai bên ngoài trận thế, tránh đi xung kích. Trong đó đại đa số còn không thể bỏ qua nơi này bảo vật, chỉ là rút lui đến lần thứ hai ma sát lôi hỏa trận thế, mà hay là có mấy tên ma đầu đối mình thực lực lòng tin không đủ, cảm giác mình không cách nào phải đến nơi đây cam đoan, từ đó xa xa né ra về sau, lập tức bóp nát trên thân phá pháp quan, ý đồ mở ra lối ra rời đi nơi này. Nhưng mà, khiến cho mọi người không nghĩ tới đích thật là khi phá pháp quan vỡ vụn về sau, bên ngoài kho chín trong trận từng xuất hiện lối ra cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là phá pháp quan bên trong cô động hỗn trọc khí cùng nơi đây hỗn trọc khí hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ vận đục nghiệp hỏa, đem cái này mấy tên không có chút nào phòng bị ma đầu bao phủ lại, đồng thời dẫn động trong cơ thể của bọn họ kiếp hỏa, giống trước đó ăn nhầm linh dược những người kia đồng dạng nháy mắt thiêu thành cho tàn. Nhìn thấy như tình huống như vậy, tất cả mọi người rõ ràng chính mình bọn người không có đường lui. Mặc dù những này ma giới bên trong người bản tính đều vì tư lợi, nhưng là đem bọn hắn bức đến cảm giác đường, bọn hắn cũng sẽ sinh ra mãnh liệt tới cực điểm cản tử chi tâm. Tâm cảnh của bọn hắn biến hóa hạ, tăng thêm từ tầng thứ nhất trận thế lui giữ ma đầu nhóm gia nhập, lần thứ hai ma sát lôi hỏa trận thế so với vừa rồi phải cường đại 10 dư lần. Vô số chí dương chí tà lôi cương từ trong trận kích bắn ra, tựa như roi quật dựa đi tới thạch nhân vạn trong ma trận, không ít lôi cương thậm chí trực tiếp phá vỡ thạch nhân vạn ma trận ngoại vi vạn nhận gió giống trận thế, đánh chúng ở vào trận nhãn chỗ thạch nhân. Mặc dù những này lôi cương không có thể đem những người đá kia đánh nát, nhưng lại tiêu hao bọn chúng đại lượng pháp lực, hai cái vạn ma trận va chạm cùng nhau thời điểm, to lớn lực trùng kích nháy mắt đem tầng này vạn nhận gió giống trận thế xé nát, đồng thời hai cố vạn ma trận trận lực cũng cuốn giao cùng một chỗ, không phân khác biệt xé rách trong trận hết thảy. Hai cố vạn ma trận va chạm cùng nhau một khắc này, Mở Thiên Ma Quân cũng không có tính toán để Đỗ Khải Thiên bọn người một bên xem kịch vui, hắn thông qua mình đối vạn ma trận quen thuộc, hai trận va chạm sau sinh ra nháy mắt biến hóa bên trong, tìm được một điểm khe hở, trực tiếp đem Đỗ Khải Thiên bảy người người đưa đến đối phương trận tâm chỗ, làm bọn hắn không thể không đối mặt lấy Từ Trường Thanh, Đỗ Khải Thiên, Chi Vô Kỳ, Mở Thiên Ma Quân bọn bốn người vì nguyên hình diễn hóa mà thành. Thạch nhân, lấy bảy người thực lực, đối phó cái này bốn cái thực lực đều có chí cường chi cảnh, đồng thời lại hung hãn không sợ chết thạch nhân hiển nhiên có chút khó khăn. Thế nhưng là kỳ quái là những thạch nhân này cũng không có toàn bộ xuất thủ công kích Đỗ Khải Thiên bọn người, phản mà chỉ có Đỗ Khải Thiên cùng Chi Vô Kỳ thạch nhân cùng Đỗ Khải Thiên bọn người cuốn dao. Cứ như vậy, vô luận là hạch tâm Đỗ Khải Thiên bọn người, hay là bên ngoài hai cái vạn ma trận va chạm sau hình thành băng hỏa lôi ngục bên trong, cục diện đều tạm thời duy trì một loại dị dạng trạng thái thăng bằng. Bên ngoài chiến đến hừng hực khí thế thời điểm, bị ma giới vạn ma trận bảo vệ những cái kia Phật giới bên trong người nhóm cũng đồng dạng đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn cảm thấy từ tự thân ra chỉ Phật lực càng ngày càng nhiều, không đơn giản vượt qua ranh giới cuối cùng, vượt qua cực hạn, dần dần nhập không đủ suất, bắt đầu dao động Phật nguyên căn bản. Nhưng mà hiện bọn hắn đã thân bất do kỷ, bọn hắn không cách nào đình chỉ loại này Phật lực gia trì, chỉ có thể khống chế Phật lực gia trì chuyển vật lượng. Chỉ bất quá từ Trường Thanh thần niệm tác dụng dưới, loại này khống chế có vẻ hơi quá mức bất lực. Vì thế một chút tu vi hơi yếu Phật giới bên trong người không thể không lựa chọn tiến vào cùng loại bế tử quan chống vắng trạng thái, thân thể cấp tốc khô cạn co lại nhỏ, hiện ra kim thiết sắc, tựa như tối như bình thường. Tiến vào loại này bế tử quan trạng thái về sau, trên người bọn họ Phật lực chuyển vận quả nhiên yếu bất cũng đình chỉ, nhưng là loại phương pháp này cũng có rất lớn tệ nạn, bọn hắn về sau còn có thể hay không từ loại trạng thái này tỉnh lại liền không được biết. Chỉ ít bọn hắn triển khai phép thuật này trước đó, đều hy vọng mình đồng đạo có thể sự tình kết thúc về sau, lấy linh truyền quán đỉnh chi pháp, đem bọn hắn cứ gọi tỉnh lại. Lúc này, Chi Vô Kỳ có lẽ là cảm giác được tình huống bên ngoài trở nên rất tồi tệ, cũng có lẽ là bởi vì hắn thông qua Phật lực hấp thu nghiệp lực, đã đến đại nghiệp lực nhiệt báo minh cảm giác kim thân có khả năng đạt tới cực hạn, có lẽ là hắn đã từ Phật nhãn bên trong tìm được thập nhị nhân duyên trận lực xu thế, cũng nghĩ đến phá giải biện pháp. Tóm lại, hắn bắt đầu đem ra chỉ trên thân khổng lồ Phật lực chuyển rời về đi. Nhưng làm người trung gian Từ Trường Thanh lại không có tính toán cứ như vậy lãng phí loại này lớn mở cửa miễn phí cơ hội. Dẫn độ Phật lực thời điểm, hắn bất động thanh sắc giữ lại một bộ phận Phật lực. Cái này một bộ phận Phật lực bên trong đã có La Hán thừa, Kim Cương thừa, Bồ Tát thừa trở Phật giới chủ yếu tông phái tinh túy Phật lực bên ngoài, cũng có Gia Thiên thừa những cái kia Phật giới đặc thù tộc quần đặc thù Phật lực, những này Phật lực tất cả đều bị dung nhập vào Bát Bảo Lưu Ly Tây Quả Nhân Xâm Hạ Phật cốt Kim Cương tòa bên trong, khiến cho vô thượng Phật tính xu thế hòa hợp. Tất cả gia trì Phật lực số các về các thể về sau, trừ 7-8 tên không có chịu đựng đến, bế tử quan Phật giới bên trong người y nguyên duy trì nguyên trạng bên ngoài, những người khác lần lượt thanh tỉnh lại. Về phần cái này mấy tên Phật giới bên trong người ra chỉ Phật lực cũng bị phân tán chuyển rời đến cái khác Phật giới bên trong trên thân người. Mặc dù tình huống ngoại giới nhớ kỹ, bọn hắn cũng đối bị giá họa chi vô kỳ hận thấu xương, nhưng là hiện nhưng lại không thể không buông xuống tất cả sự tình, thi triển riêng phần mình bản mệnh Phật pháp, một chút xíu sẽ bị Từ Trường Thanh đạo nhập trong cơ thể của bọn họ những cái kia cái khác Phật giới bên trong người Phật lực thanh trừ ra, để tránh ảnh hưởng đến tự thân Phật nguyên tinh thuần cùng Phật tính viên mãn. Liền lúc này, một mực không có động thủ kia hai cái thạch nhân lúc này đột nhiên có động tác, chỉ bất quá mục tiêu của bọn nó cũng không phải là tới gần bọn chúng Đỗ Khải Thiên bọn người, mà là còn chưa từ trạng thái nhập định khôi phục lại chi vô kỳ. Chỉ thấy cái kia Mở Thiên Ma Quân thạch nhân vừa người mà lên, xông vào hai cái vạn ma trận đưa tới băng hỏa lôi ngục bên trong, quanh thân ma khí nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành một tôn 10 trượng cự ma, đi theo lại nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ đủ để cùng chấn ma đền tội thiên tôn một kích toàn lực cùng so sánh hắc quang, ngạnh sinh sinh đem mảnh này băng hỏa lôi ngục quanh ra một cái trống rỗng. Tất cả cản nó trước mặt vô luận là thạch nhân, hay là ma đầu, hoặc là Phật giới kim cương, đều bị đạo này hắc quang đánh cho hôi phi yên diệt, hồn tán thần tiêu. Cùng lúc đó, lấy Từ Trường Thanh làm gốc nguyên sau một cái thạch nhân thì bộc phát ra cơ hồ cùng phá hư không giống nhau như lúc đạo khí, từ hắc quang mở ra trống rỗng hướng chi vô kỳ đâm thẳng quá khứ. Đánh ra một đao này về sau, mất đi pháp lực thạch nhân vẫn chưa như hắn thạch nhân như vậy sơ cứng, hoặc là biến thành đá vụn, mà là triệt để biến thành tro tàn, hiển nhiên loại này có thể hấp thu các loại pháp lực tảng đá cũng không thể thừa nhận Từ Trường Thanh đao khí bên trong kia một tia hủy diệt chi khí. Phá hư không đao khí. Cảm giác được đạo này đao khí, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải phát ra một tiếng kinh hô, hắn không có nghĩ đến cái này thập nhị nhân duyên trận hấp thu mình ngũ hành đao khí về sau, lại có thể từ những này đao khí bên trong ẩn chứa một chút xíu phá hư không đao ý bên trong tự hành thôi diễn ra tương đối hoàn chỉnh phá hư không đao khí. Trước sau là một canh giờ mà thôi, năng lực như vậy gần như có thể cùng hắn đạo tâm của mình cảnh giới cùng so sánh. Kinh ngạc chi dư, Từ Trường Thanh cũng chuẩn bị thể chi vô kỳ ngăn lại, cỗ này đủ để chém giết bất luận cái gì Phật ma đạo khí. Bởi vì Từ Trường Thanh từ chi vô kỳ trên mặt mỉm cười có thể nhìn ra được hắn cũng đã tìm được phá giải thập nhị nhân duyên trận phương pháp, cái này loại tình huống hạ Từ Trường Thanh tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn bị mình phá hư không đạo khí gây thương tích. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh năng lực cũng có thể tìm ra thập nhị nhân duyên trận phương pháp phá giải, nhưng là Từ Trường Thanh lại không quá suy nghĩ nhiều tốn hao công phu này, mà lại nơi này thực quá quỷ dị. Để thân là lớn La Kim Tiên hắn cũng cảm thấy có chút hàn ý, hắn hiện cảm thấy tốt là tìm tới tiến vào cái khác nội khố, mau rời đi. Liên Từ Trường Thanh chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chi vô kỳ thể nội tuôn ra một cỗ đến gần vô hạn thiên tiên cảnh giới lực lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản mình phá hư không đao khí, liền từ bỏ xuất thủ, lại an toàn nguyên địa, nhìn xem chi vô kỳ muốn làm sao phá giải đao khí của mình. Từ thạch nhân đánh ra phá hư không đao khí, đến chi vô kỳ hoàn toàn tiếp nhận đạo này đao khí, bất quá là sự tình trong nháy mắt, người chung quanh tất cả đều bệ bội nhiều việc ứng phó cái khắc thạch nhân công kích, chỉ có một mực chú ý đến chi vô kỳ động tĩnh. Từ Trường Thanh thấy rõ pháp thuật của hắn, chỉ thấy cái kia đạo phá hư không đao khí sắp đâm trúng chi vô kỳ thời điểm, ngay từ đầu liền tụ tập chi vô kỳ thể nội kia cố tiếp cận thiên tiên pháp lực nháy mắt bạo phát đi ra, xung quanh thân thể của hắn hình thành một tôn hoàn toàn cùng hắn bên ngoài thân hợp lại là một Phật tôn bề ngoài. Tôn này Phật tướng mạo cũng không phải là loại kia từ bi bề ngoài, ngược lại mặt xanh nhanh vàng, tựa như quỷ đói, quanh thân nhuốm máu, tà khí lâm nhiên. Mặc dù tôn này Phật bề ngoài nhìn qua dọa người, nhưng nó ánh mắt lại tràn ngập từ bi cùng thương hại, toàn bộ bề ngoài đều tản mát ra nồng hậu dày đặc từ bi Phật lực, cỗ này từ bi Phật lực mạnh liền ngay cả nhưng làm hư không cũng chém ra đao khí hóa kiếp vì một đoàn tường hóa chi khí. Khi đao khí bị hóa giải về sau, tôn này Phật bề ngoài liền lập tức bị thu hồi đến chi vô kỳ thể nội, phản phất cây vốn chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá chi vô kỳ thời khắc này tu vi cảnh giới tựa hồ ra chỉ Phật lực trợ giúp hạ bước vào tiến vào chí cường chi cảnh mặt khác nửa bước, hắn thời khắc này thần hồn tiến vào một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu không minh trạng thái, từ đó khiến đến chung quanh hắn cảm giác đặc biệt mất cảm. Thu hồi ta Phật bề ngoài về sau, hắn liền lập tức cảm giác được Từ Trường Thanh ánh mắt, hướng bên này nhìn một chút, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. M.